La Bạch không nghĩ tới Tử Nhân còn dám hướng mình xông lại, nhưng là làm một phe ưu thế, hắn khẳng định là không biết lùi bước, sau đó liền huy động trường kiếm trong tay nên đón. Lần này Tử Nhân nhưng là không đơn thuần cùng La Bạch so đấu lực lượng, hắn đem chính mình thân pháp phát huy đến cực hạn, không ngừng vây quanh máu hóa thành ma la trắng du tẩu. Ngay từ đầu La Bạch cũng không có cảm thấy thế nào, thế nhưng là theo chiến đấu duy trì liên tục, La Bạch thì cảm giác mình thân thể phía trên giống như bò lên không ít nhỏ côn trùng, những thứ này nhỏ côn trùng đang bò đến hắn trên thân về sau, lập tức điên cuồng địa gặm nuốt lên, không chỉ gặm nuốt hắn thân thể, còn thôn phệ hắn huyết sát chi khí. Đáng giận tiểu tử, ngươi chơi lừa gạt, những thứ này đến tột cùng là cái gì yêu trùng? Thế mà không sợ ta huyết sát chi khí? La Bạch tại cẩn thận xem xét về sau, rốt cục phát hiện phệ linh trùng, loại này nhỏ côn trùng đối với hắn máu hóa thành ma về sau thân thể tới nói, dáng vóc cũng không lớn, thế nhưng là vật nhỏ này lại phi thường khủng bố. Bị ngươi phát hiện, đây chỉ là ta bồi dưỡng được một loại ưa thích thôn phệ huyết sát chi khí yêu trùng mà thôi, hắn bản sự cũng không mạnh, thì là ưa thích thôn phệ huyết sát chi khí. Tứ Nhân một lần nữa cùng La Bạch kéo dài khoảng cách, hiện tại hắn cũng không nóng nảy, chỉ cần phệ linh trùng leo đến La Bạch trên thân, như vậy hắn thì có cơ hội thủ thắng. Mặt khác, Tứ Nhân trong khoảng thời gian này cùng La Bạch cận thân công thủ cũng không chỉ là ngây ngốc chém giết, nàng đã thành công đem La Bạch dẫn tới rời xa Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân chỗ vị trí, đến càng xa xôi thiết trụ quan phía trên tường thành. Thiết trụ quan trên đầu thành thủ quân tự nhiên cũng sẽ không làm nhìn lấy, bọn họ cũng hướng Tứ Nhân phát động công kích, bất quá tại Tứ Nhân khống chế sao băng phía dưới, những thứ này thiết trụ quan binh tướng đại bộ phận đều bị đập chết nện thương tổn. La Bạch cũng không phải Tứ Nhân, trong mắt hắn vô luận là thiết trụ quan thủ quan binh tướng vẫn là Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân, đều chẳng qua là con kiến hôi mà thôi, chết cũng là chết. Hắn mới sẽ không hoa tốn sức đi cứu những cái kia con kiến hồi sinh mệnh đây. Bá. Tứ Nhân tuy nhiên không chế sao băng công kích thiết trụ quan thủ quan một bộ phận binh tướng, cũng không có không chú ý hắn tránh thức đối thủ La Bạch. Cho nên tại hắn sử dụng sao băng công kích thiết trụ quan thành đầu thủ quan binh tướng lúc, loại kia từ nhiều đạo kiếm cương hội tụ mà thành cường đại kiếm cương cũng hướng về La Bạch chém tới. Vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường. Chương 833, thảm. Tứ Nhân không muốn để cho La Bạch công kích cho Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tạo thành quá lớn thương hại, sau đó mượn cùng La Bạch cận thân công thủ cơ hội, đem dẫn tới rời xa Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh đại quân chỗ địa phương. Thật là giảo hoạt tiểu tử, bất quá ngươi coi như lại giảo hoạt, hôm nay cũng phải chết. La Bạch giờ phút này cũng minh bạch Tứ Nhân ý đồ, hắn tâm lý tự nhiên là tức giận phi thường, bởi vì Tứ Nhân cử động không thể nghi ngờ lại một lần trêu đùa hắn. Ta có thể không cho rằng như vậy, ngươi bây giờ đã không cách nào lại dùng Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tánh mạng đến uy hiếp ta, mà ta phệ linh trùng đã bắt đầu thôn phệ ngươi huyết sát chi khí, chờ ngươi huyết sát chi khí bị thôn phệ sạch sẽ, cũng chính là ngươi tử kỳ. Tứ Nhân một bên lấy cường đại kiếm cương công kích La Bạch, một bên cùng hắn đấu một mép. Ta cũng không tin ngươi một cái linh đài cảnh tu sĩ, so đấu tiêu hao có thể thắng được qua ta. La Bạch đối Tử Nhân cũng là nghiến răng nghiến lợi, bất quá bây giờ hắn cũng chỉ có thể cùng Tử Nhân so đấu tiêu hao, bởi vì nếu là tại không đánh đổi khá nhiều tình huống phía dưới, hắn cũng không có nắm chắc theo Tử Nhân nghị hóa đi ra Chu Thiên Tinh Thần phía dưới rời đi. Tử Nhân khống chế sao băng tuy nhiên đối hắn thương tổn cũng không lớn, nhưng lại có thể rất đại nạn độ địa kéo chậm tốc độ của hắn, lưu lại cho mình đầy đủ ứng đối thời gian, cho nên làm phía dưới loại tình huống này, hắn muốn rời khỏi Tử Nhân nghị hóa đi ra Chu Thiên Tinh Thần chỗ phạm vi bao trùm cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mặt khác, La Bạch cũng không cảm thấy mình có cần phải đào tẩu. Nói thế nào hắn cũng là một cái kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ, bình thường chiến đấu lực đều hơn xa kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, bây giờ máu hóa, thực lực tự nhiên càng hơn một bậc. Nếu như vậy hắn đều thắng không linh đài cảnh trung kỳ Tứ Nhân, vậy hắn cũng quá vô dụng. Ba ba ba. Tứ Nhân công kích càng ngày càng gấp, mà lại hiện tại hắn công kích là xa gần kết hợp, đã có thể dùng cường đại kiếm cương khởi xướng đánh xa, cũng có thể cận thân chiến đấu. Mà mỗi lần tại cận thân chiến đấu thời điểm, Tứ Nhân luôn có thể đem một số phệ linh trùng phóng tới La Bạch trên thân. Lấm ta lấm tấm mấy cái phệ linh trùng, La Bạch còn thật không thế nào quan tâm, thế nhưng là phệ linh trùng số lượng càng nhiều, hắn nhưng là không thể thừa nhận, bởi vì những cái kia phệ linh trùng không chỉ thôn phệ hắn huyết sát chi khí tốc độ không chậm, mà lại gặm nuốt thân thể thống khổ cũng để cho hắn khó có thể chịu đựng. La Bạch vừa sốt ruột, công kích cũng là biến đến càng thêm mãnh liệt. Kể từ đó, Tứ Nhân áp lực lại biến lớn không ít. Bất quá, coi như áp lực biến lớn, Tứ Nhân cũng không có nhượng bộ, hắn thậm chí đều không có tận lực lấy thủ thế, cứ như vậy cùng La Bạch triển khai đối công. Đương nhiên, cho dù hiện tại La Bạch trên thân bò lên không ít phệ linh trùng, thế nhưng là tại tuyệt đối lực lượng phía trên, hắn vẫn là muốn tại Tứ Nhân phía trên. Tứ Nhân tuy nhiên về mặt sức mạnh ăn thiệt thòi, nhưng từng bước ép sát, tiến công ngược lại so La Bạch còn nhiều hơn. La Bạch sắc mặt tâm trầm, hắn cũng không biết Tứ Nhân từ đâu tới như vậy tràn đầy tinh lực, rõ ràng mỗi lần va chạm đều ăn thiệt thòi, lại còn muốn hung hăng tới, liền xem như vì đem những cái kia nhỏ côn trùng đưa đến hắn trên thân, liều mạng như vậy cũng không tránh khỏi sẽ có chút được trả bằng mất. Bất quá, rất nhanh La Bạch liền minh bạch Tứ Nhân vì sao tình nguyện ăn thiệt thòi cũng phải tăng cường thế công, cái kia rõ ràng cũng là tại tê liệt hắn. Ầm ầm, liên tiếp trầm đục truyền đến, Tứ Nhân thân hình nhanh chóng tối lui, cái kia La Bạch lại bị nổ đến mặt mày xám xịt. Cũng không chỉ là mặt mày xám xịt, bởi vì Tứ Nhân ném ra thiên lôi tử quá đột ngột, mà lại số lượng cũng nhiều, cái kia máu hóa thành ma la trắng trực tiếp liền bị nổ rất một cái cánh rơi. Nổ rất La Bạch một cái cánh rơi còn không phải để La Bạch khó chịu nhất, để hắn khó chịu nhất là hắn trên thân có mấy cái chỗ đều nổi lên ngọn lửa màu tím. Những cái kia ngọn lửa màu tím vô cùng khó chơi, coi như thực lực đạt tới nhị phẩm huyết ma tướng La Bạch, muốn dập tắt trên thân ngọn lửa màu tím cũng một chút không thoải mái. Càng trọng yếu là Tứ Nhân cũng sẽ không mắt thấy La Bạch dập tắt trên thân ngọn lửa màu tím. Hắn công kích thì một khắc không có ngừng qua, vô số to lớn kiếm cương không ngừng hướng La Bạch phát động tiến công. Như là La Bạch chỉ lo dập tắt trên thân ngọn lửa màu tím, như vậy Tứ Nhân cái kia từ 72 đến kiếm cương hội tụ mà thành to lớn kiếm cương thì nhất định sẽ rơi ở trên người hắn. La Bạch nhưng biết Tử Nhân lấy 72 đến kiếm cương hội tụ thành cái kia một đạo to lớn kiếm cương ẩn chứa bao lớn uy lực, nếu là bị dạng này một đạo kiếm cương đánh trúng, đối hắn thương tổn đoán chừng so trên thân tiêu đốt ngọn lửa màu tím còn muốn đáng sợ hơn. Như thế một trì hoãn, cái kia niết bàn chi hỏa thì bốc cháy lên. Bất quá cái này La Bạch cũng là ngon nhân, không chỉ đối với người khác hung ác, đối với mình cũng đầy đủ hung ác. Mắt thấy trên thân ngọn lửa màu tím bùng nổ, hắn cũng quyết tâm liều mạng, trực tiếp lấy trường kiếm trong tay đem trên thân da thịt toát xuống tới, cái này mới thành công thoát khỏi niết bàn chi hỏa uy hiếp. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn lại tổn thất không ít huyết sát chi khí, mà Từ Nhân cũng thừa dịp thời cơ này, lại đem một số phệ linh trùng đưa đến La Bạch trên thân. La Bạch bị tức đến lớn tiếng gào thét, lúc này tình thế đối với hắn vô cùng bất lợi, nhưng là muốn ứng đối Từ Nhân công kích, hắn cũng không có càng tốt hơn biện pháp. Bất quá không có càng tốt hơn ứng đối biện pháp lại cũng không đại biểu La Bạch hội thúc thủ chịu chói, hắn sau lưng huyết khí phun trào, một đôi cánh rơi đã khôi phục như lúc ban đầu, sau đó tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc, trực tiếp bổ nhào vào Từ Nhân trước người, cùng Từ Nhân cận thân quân đấu. Từ Nhân không ngừng huy kiếm, hắn còn muốn bắt trước làm theo, lại đem cái này La Bạch nổ một cái mặt mày xám xịt. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ bất quá lần này mặt mày xám xịt lại cũng không là la trắng, mà chính là biến thành Từ Nhân. Từ Nhân khỏe miệng cùng trên thân đều là vết máu, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải La Bạch dạng này đối thủ. Gia hỏa này bởi vì trả thù hắn trực tiếp tại tiến công thời điểm tự bạo một tay, đem hắn đều nổ đến thất điên bắt đảo, kém chút liền không có cách nào duy trì chu thiên tinh thần. Thế mà còn chưa có chết. Thật mạnh thân thể phòng ngự. Nhìn thấy chính mình tái xuất một cánh tay làm đại giá đều không thể đem Tử Nhân đánh giết, máu hóa thành ma la khinh thường bên trong cũng lộ ra vẻ kinh nghi. Thật là âm hiểm huyết ma tộc. Tử Nhân thương thế cũng không nhẹ, vội vàng hướng trong miệng vò một thanh đan dược. Tử Nhân cử động cũng để cho La Bạch trợn mắt hốt mồm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dạng này phục dụng đan dược. Thực không chỉ La Bạch trợn mắt hốt mồm, nhìn thấy Tử Nhân phục dụng đan dược thiết truy quan theo quân tu sĩ cùng với Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ cũng đều bị kinh sợ, bọn hắn cũng đều chưa thấy qua giống Tử Nhân như thế phục dụng đan dược. Ngươi còn có mặt mũi nói ta âm hiểm, ta cái này đều là theo ngươi học, nếu bàn về âm hiểm, ta chỗ nào có thể so ra mà với ngươi. La Bạch nhìn thấy Tử Nhân dáng vẻ chật vật cũng coi như là chút cơn giận, có điều hắn lần này tự bạo một tay, chỗ trả giá đắt cũng không nhỏ, may ra hiện tại hắn chỗ vị trí là chiến trường, trên chiến trường cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết huyết khí. Cho nên, La Bạch tâm niệm nhất động, chung quanh huyết khí liền nhanh chóng hướng về hắn thân thể đánh tới, đồng thời trong nháy mắt bị hắn luyện hóa hấp thu. Tử Nhân sắc mặt tâm trầm, hắn ngược lại là cũng có biện pháp cùng La Bạch cướp đoạt huyết khí, nhưng bây giờ là tại công thành đại chiến bên trong, chung quanh thai mắt quá nhiều, nếu như vận dụng phi kiếm hấp động, như vậy rất có thể liền bị càng cường đại tu sĩ để mắt tới. Bất quá, Tử Nhân coi như không sử dụng hấp động phi kiếm, cũng không đến mức bị thua, cái kia La Bạch có thể hấp thu huyết khí đến khôi phục thực lực, hắn lại có cường đại bổ thiên thần thạch, luận sửa chữa phục hồi thân thể năng lực, bổ thiên thần thạch có thể cũng không so huyết sát chi khí kém bao nhiêu. Ta dùng là ta luyện chế ra đến đạo cụ, cũng không giống như ngươi thế mà dẫn bạo cánh tay, cho nên ngươi vẫn là so ta càng âm hiểm, bất quá cũng không quan trọng, bằng vào ngươi cái kia thủ đoạn âm hiểm, là thắng không ta. Tử Nhân lời thề son sắt, trên thực tế hắn lời này cũng là tại lừa gạt La Bạch, sử dụng thiên lôi tử cùng dẫn bạo cánh tay khác biệt lớn nhất cũng là một cái là thân thể một bộ phận, một cái là luyện khí chi vật, cùng âm hiểm và không âm hiểm không hợp, tránh thức âm hiểm là bọn họ phương pháp sử dụng. Tiểu tử, ngươi không muốn cưỡng từ đoạt lý, cũng đừng hòng lừa gạt ta. La Bạch tức hồn hện, có điều hắn công kích lại không có dừng lại, không chỉ công kích không có dừng lại, hơn nữa còn biến đến càng thêm hung ác. Tử Nhân không nói gì nữa, bởi vì La Bạch là thật nổi giận, hắn công kích một chiêu so một chiêu gấp, một chiêu so một chiêu nhanh, để hắn cảm giác gấp vô cùng bách. Đương nhiên, Tử Nhân chỗ lấy hội cảm giác như thế gấp gáp, cũng là sợ cái kia La Bạch ra bất ngờ lại cho hắn tới một lần tự bạo thân thể. Mặt đối công kích hung ác La Bạch, Tử Nhân cũng đem chính mình có thể sử dụng thủ đoạn đều sử dụng đi ra, khắp thiên vẫn tinh theo phương vị khác nhau hướng về La Bạch đập tới. Trừ cái kia khắp thiên vẫn tinh, Tử Nhân cũng cầm trong tay tinh hải trường kiếm phát huy đến cực hạn, một phương diện ngăn cản La Bạch tiến công, một phương diện cũng tại tìm cơ hội phản kích. Giao chiến mấy hơi về sau, Tử Nhân lại một lần tế ra Thiên Lôi Tử. Mặc dù nặng phục sử dụng Thiên Lôi Tử rất có thể làm cho đối phương có phòng bị, khó có thể thu đến dự đoán hiệu quả, nhưng là ngay sau đó tình thế khẩn cấp, dù là Thiên Lôi Tử đối La Bạch lực sát thương không cách nào đạt tới mong đợi, hắn cũng phải sử dụng. Ầm ầm, liên tiếp tiếng vang truyền đến. La Bạch thân hình trong nháy mắt về phía sau nhanh chóng tối lui, hắn cũng không muốn lại dẫn lửa thiêu thân. Chỉ bất quá coi như hắn lẫn mất nhanh, cũng vẫn là chịu đến nổ tung dư âm liên lụy, tuy nhiên trên thân không có lại lần nữa bị niết bàn chi hỏa dính vào người, nhưng cũng bị mạnh đại bạo tạc lực chấn động đến đầu ông trực hưởng. La Bạch cũng không cam tâm ăn thiệt thòi, sau đó lại còn lấy nhan sắc. Tử Nhân đối với La Bạch cũng có đề phòng, cho nên lần này cũng không có thụ thương, chỉ là hắn mặc dù không có thụ thương, nhưng cũng cảm giác đầu ông trực hưởng. Tử Nhân cùng La Bạch chiến đấu lại lần nữa để thiết trụ quan cùng với Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân trợn mắt hốt mồm, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ ở giữa dạng này chiến đấu, trừ cảm thấy mới lạ, cũng cảm thấy rất điên cuồng. Theo thời gian chuyển rời, La Bạch là càng ngày càng cuồng cuồng, hắn tình huống bây giờ càng ngày càng không ổn, tuy nhiên cùng Tử Nhân nổ đến nổ đi rất đã, nhưng là thời gian dài hắn lại phát hiện ăn thiệt thòi là mình. Bởi vì Tử Nhân dùng là luyện khí chi vật, không biết tiêu hao tự thân lực lượng, mà hắn lại không giống nhau, hắn là dẫn bạo tự thân lực lượng, sau khi sự việc xảy ra còn phải tiêu hao lực lượng đến tu bổ thân thể, như là ngắn hạn tiêu hao cũng không tính lớn vấn đề, thế nhưng là bây giờ song phương lẫn nhau nổ lâu như vậy, hắn cũng cảm giác cố hết sức, huống chi tại La Bạch trên thân còn có vô số phệ linh trùng tại thời thời khắc khắc thôn phệ hắn huyết sát chi khí. "Tiểu tử, là ngươi bức bách ta, ngươi chết đi." La Trắng nói chuyện thời điểm, thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn xương máu hướng về Tử Nhân nhào tới. Tử Nhân nhìn thấy cái kia La Bạch thế mà chủ động hóa xương ngủ, tâm lý tự nhiên cao hứng. Sau đó cũng không có ngăn cản, liền mặc cho đoàn kia xương máu đem chính mình bao vây lại. Sau một khắc, Tử Nhân tế ra Huyền Quy Đỉnh, hắn muốn dùng huyền quy đỉnh đem huyết sát chi khí khóa lại, sau đó chậm rãi để phệ linh trùng hấp thu. Thế nhưng là, Từ Nhân dự định là rất tốt, nhưng là sự tình cũng không có dựa theo hắn dự đoán đi phát triển. Ngay tại Từ Nhân đem huyền quy đỉnh gửi ra đến thời điểm, La Bạch hóa thân huyết sát chi khí đột nhiên co vào, sau đó lại cấp tốc bành trướng, trực tiếp liền tự bạo. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa. Từ Nhân thân thể tại nổ tung chính trung tâm, bị liên lụy tự nhiên là nghiêm trọng nhất, toàn thân hắn đều ra chóc thịt bong, tình huống vô cùng thê thảm. Bất quá, mặc dù Từ Nhân tình huống vô cùng thê thảm, cũng không có chết, bởi vì tại thời khắc cuối cùng, hắn vận dụng hắc động phi kiếm, nổ tung chỗ sinh ra đại bộ phận lực lượng đều bị phi kiếm hắc động thôn phệ. Đương nhiên, dù vậy, Từ Nhân cũng thụ thương không nhẹ, kém chút không có trực tiếp đã hôn mê. Vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường. Chương 834, kiếm tu. Từ Nhân hiện tại trạng thái cũng không tốt, hắn lần này chỗ lấy hội chật vật như thế, thứ nhất là bởi vì làm đối thủ thực lực sát thực quá mạnh, thứ hai cũng là bởi vì hắn quá tự tin, đến mức lật thuyền trong mương. Bất quá, tuy nhiên Từ Nhân trạng thái không tốt, nhưng là hắn vẫn là nỗ lực chống đỡ lấy rút lui đến tương đối an toàn địa phương. Tiểu Niếp Nhi nhìn thấy ca ca của mình trọng thương, cũng gấp, dùng hết toàn thân thủ đoạn, đối nàng đối thủ khởi xướng công kích mãnh liệt. Tiểu Niếp Nhi một tấn công mạnh, hắn đối thủ cũng có chút chịu không được, gia hỏa này thân thể bên trên tản mát ra một trận chấn động mãnh liệt, đồng thời trong miệng cũng phát ra quát khẽ một tiếng, Thiên Ma cửu biến, đệ nhất biến. Tiểu Niếp Nhi đối thủ này đồng dạng không tầm thường, chính là 6 đại ma tông bên trong huyết sát điện bên ngoài, lớn thứ 2 khó chơi tông môn, Thiên Ma tông tu sĩ. Thiên Ma tông tu luyện thông thiên ma công đối lực lượng tăng phúc rất mạnh, bí pháp Thiên Ma cửu biến càng là lợi hại, có thể làm cho người chiến đấu lực trong nháy mắt tăng lên tới một cái độ cao mới. Kèn kẹt. Thi triển Thiên Ma cửu biến đệ nhất biến Thiên Ma tông kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, thân thể phía trên khí thế đột nhiên biến đổi, giống như cả người đều rút cao mấy phần. Tiểu Niếp Nhi tâm lý rất gấp, nàng hiện tại có thể quản không đối phương là 6 đại ma tông cái nào một tông tu sĩ, chỉ cần cản ở trước mặt nàng, nàng đều chiếu đánh không lầm. Ba ba ba. Tiểu Niếp Nhi cầm trong tay Niết Bàn Tiên kiếm huy động đến cực hạn, từng đạo cường đại màu tím kiếm cương ùn ùn kéo đến hướng về cái kia Thiên Ma tông kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ bay qua. Muốn là bình thường Thiên Ma tông kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, bị Tiểu Niếp Nhi như đòn công kích này, đã sớm bị thua. Nhưng lúc này Tiểu Niếp Nhi đối thủ này lại khác, hắn tuy nhiên cũng là kim đan cảnh sơ kỳ, có thể thực lực nhưng rất mạnh mẽ, càng thi triển Thiên Ma cựu biến đến đệ nhất biến về sau, thực lực càng là viễn siêu tầm thường kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ. Hắn cùng Tiểu Niếp Nhi đánh nhau chết sống mặc dù không có ưu thế gì, nhưng lại cũng không có rơi vào hạ phòng, chỉ là cùng Tiểu Niếp Nhi rằng co không xong, trong lúc nhất thời ai cũng thắng không người nào. Tiểu Niếp Nhi sắc mặt tâm trầm, nàng hiện tại tâm lý là thật cuống cuồng, như thế kéo dài thêm, cũng không biết ca ca Từ Nhân chỗ đó sẽ như thế nào, nàng thật rất lo lắng. Tại Tiểu Niếp Nhi khổ chiến thời điểm, nhỏ yêu báo lại trước tiên giải quyết hắn đối thủ. Nhỏ yêu báo đối thủ thực lực rõ ràng không bằng Tiểu Niếp Nhi đối mặt đối thủ này, cho nên hắn bên này chiến đấu một mực thẳng nhẹ nhõm, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Từ Nhân sẽ ở lật thuyền trong mương, bị cái kia máu hóa thành mã huyết sát điện kim đan cảnh trùng kỳ tu sĩ tự bạo huyết sát chi khí gây thương tích. Lúc này thời điểm, nhỏ yêu báo trong lòng cũng cuống cuồng, lập tức liền đối hắn đối thủ tăng cường thế công. Nhỏ yêu báo đối thủ vốn đang có thể chống đỡ một chút, thế nhưng là tại Mặc Lân nghiêm túc về sau, liền lập tức không kiên trì nổi. Đương nhiên gia hỏa này cũng có thủ đoạn mình, hắn là hóa cốt tông tu sĩ, vận dụng hóa cốt ma công về sau, thực lực cũng tăng trưởng không ít, thậm chí còn có một bộ xương khôi. Chỉ tiếc mặc dù như thế, hắn tại nhỏ yêu báo cường công phía dưới cũng không có kiên trì bao lâu, sau cùng trực tiếp bị nhỏ yêu báo chém giết, đầu một nơi thân một nẻo, liền tự bạo cơ hội đều không có. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tự nhiên cũng không có buông tha cái này hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ kim đan, tại trước tiên liền thuận đi ra hỏa này kim đan. Tại thuận đi cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ kim đan về sau, Mặc Lân cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp thì hướng về Tiểu Niếp Nhi đối thủ bộ nhà qua. Mặc Lân cũng không có đi nhìn Trầm Đăng Vân, bởi vì tại hắn giải quyết hết đối thủ thời điểm, Trầm Đăng Vân cũng giải quyết chính mình đối thủ, đồng thời trước một bước hướng Tử Nhân phi thân mà đi. Điểm này cũng để cho nhỏ yêu báo Mặc Lân cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới Trầm Đăng Vân tại đến Thanh Đế truyền thừa về sau, thực lực tăng trưởng lại nhanh như vậy. Đã Trầm Đăng Vân đã xưa đâu bằng nay, nhỏ như vậy yêu báo Mặc Lân cũng sẽ không cần lo lắng Tử Nhân, sau đó hắn liền tới rút. Khổ chiến không dưới Tiểu Niếp Nhi. Bàn về sức chiến đấu, nhỏ yêu báo Mặc Lân thực so Tiểu Niếp Nhi còn phải mạnh hơn một tia, hắn cùng Tiểu Niếp Nhi một liên thủ, cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ nhưng là chịu không được. Coi như hắn cùng bình thường kim đan cảnh tu sĩ khác biệt, có thể đồng thời đối mặt Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, cũng chỉ có nuốt hận mà kết thúc phần. Giải quyết cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ về sau, vô luận là Tiểu Niếp Nhi vẫn là nhỏ yêu báo Mặc Lân, cũng không có ở tiếp tục tìm khác kim đan cảnh tu sĩ phiền phức, mà chính là trực tiếp chấp động thân hình đến Tử Nhân bên người. "Cà ca ngươi thế nào?" Tiểu Niếp Nhi nhìn lấy Tử Nhân, khắp khuôn mặt là vẻ ân cần. "Yên tâm đi, ta không sao, chẳng qua là nhất thời sơ sẩy, bị đối phương lợi dụng sơ hở." Tử Nhân cũng bắt đầu tự mình kiểm điểm, trước đó hắn cùng cái kia huyết sát điện kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ giao phòng, đúng là coi trọng không đủ, không phải vậy cũng không đến mức thê thảm như thế. Bất quá cái này với hắn mà nói cũng không phải là không có chỗ tốt, vốn là hắn thân thể đã mạnh phi thường mềm dai, muốn tiến thêm một bước cũng không dễ dàng, bất quá bị cái kia huyết sát điện kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ sắp vỡ, hắn thân thể lại xuất hiện chỗ thiếu sót, sau đó bổ thiên thần thạch cùng địa huyền bá thể quyết lại bắt đầu phát huy tác dụng, bắt đầu giúp hắn hoàn thiện thân thể. Vốn là Từ Nhân cảm thấy trong thời gian ngắn còn sợ không tới đi xa cảnh mái vòm, thế nhưng là bị huyết sát điện kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ cái này sắp vỡ, hắn đã có thể chạm đến bao phủ tại võ học đi xa cảnh phía trên cái kia lớp bình phong. Nói cách khác, hắn lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. Mỗi ngày dặn dò chúng ta không thể khinh thường, làm sao đến ngươi nơi này ngược lại chủ con đâu? Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng nhíu chặt lông mày. Khả năng chúng ta bây giờ gặp phải đối thủ cùng trước kia gặp phải đối thủ khác biệt, trước kia những người kia tuy nhiên cũng là kim đan cảnh, nhưng là cùng lần này ta cùng Niếp Nhi gặp được kim đan cảnh hoàn toàn thì không là một chuyện, thực lực bọn hắn mạnh hơn, cùng những thứ này người so sánh, chúng ta trước đó gặp phải những cái kia kim đan cảnh càng giống là thổi hơi thổi lên, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tứ Nhân cũng đành chịu địa lắc đầu, lần này kinh lịch tuy nhiên để hắn ăn thiệt thòi, nhưng cũng là để hắn thu hoạch không nhỏ, đối với kim đan cảnh tu sĩ cũng có mới nhận biết. Thực cũng không chỉ là kim đan cảnh tu sĩ, thông qua đối kim đan cảnh tu sĩ nhận biết, có thể kéo dài đến hắn cảnh giới tu sĩ, nói thí dụ như tạo hóa cảnh tu sĩ, đồng dạng là tạo hóa cảnh tu sĩ, nhưng là thực lực sai biệt khả năng phi thường lớn, Tiểu Niếp Nhi cũng là tốt nhất ví dụ. Xác thực như thế, liền lấy cùng ta động thủ cái kia ra hỏa tới nói, tu vi chỉ có kim đan cảnh sơ kỳ, thế nhưng là chiến đấu lực lại so ta gặp được kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ đều mạnh, thi triển 6 đại ma tông bí pháp về sau, chiến đấu lực thì càng mạnh. Xác thực như thế, ngay từ đầu ta còn cảm giác được các ngươi là tại lề mà lề mề, không sao cả để ý. Có thể các loại thật cùng Niếp Nhi cô nương đối thủ giao phong về sau mới biết được người kia thực lực là thật mạnh, liền xem như chúng ta muốn chiến thắng hắn cũng không dễ dàng. Lúc này nhỏ yêu báo Mặc Lân sắc mặt cũng ngưng trọng lên, tu chân thế giới quả nhiên khắp nơi đều là ngoài ý muốn, cũng cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết thần kỳ sự tình. Lại nói, ngay sau đó bọn họ gặp được sự tình có lẽ cũng là tương đối phổ biến tồn tại hiện tượng, cũng không phải là cái gì thần kỳ sự tình. Tiếp đó, bắt đầu toàn lực điều tức, trước đó hắn tuy nhiên cũng tại điều tức khôi phục tương thế, thế nhưng lại không thể không phân ra tâm thần để phòng địch người mưu hại. Thậm chí, tự nhân cần thiết để phòng không chỉ là địch người mưu hại, thì liên bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân bên trong theo quân tu sĩ, hắn đều phải đề phòng, bởi vì trong những người này cũng có cùng hắn có ân oán đại la đế quốc tu sĩ. Đương nhiên, coi như không có ân oán, tự nhân cũng không dám xem thường, bởi vì ai cũng không thể cam đoan tại ba đại đế quốc cùng với bắc cảnh cùng tây cảnh tu sĩ bên trong liền không có 6 đại ma tông xếp vào người, nếu như cho những người kia cơ hội, như vậy hắn nhưng là nguy hiểm. Tiếp xuống tới chiến đấu cơ bản cũng đã không dùng tự nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân xuất thủ, thiết chủy quan trung thực lực mạnh nhất hẳn là cái kia huyết sát điện kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ, bây giờ cái kia người đã tự bạo, cũng không tiếp tục là uy hiếp. Đồng dạng thực lực cường đại, cực kỳ uy hiếp tính hóa cốt tông kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng bị Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liên thủ đánh giết. Cứ như vậy, thiết chủy quan trung cũng đã không có thực lực quá mạnh tu sĩ, còn lại những tu sĩ kia, bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân bên trong hắn tu sĩ hẳn là cũng có thể ứng phó được đến. Tựa như tử nhân suy đoán như thế, tiếp xuống tới chiến đấu còn thật không dùng phía trên bọn họ xuất thủ, hắn tu sĩ thì đều giải quyết. Đương nhiên, mặc dù tử nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo đều không có lại ra tay, nhưng là tử nhân lưu lại sau đó tay còn đang phát huy tác dụng. Tỷ như những cái kia chân dương phá tà trận, lại tỷ như hắn lưu lại phù lục cùng với thiên lôi tử, những vật này đều phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng, giúp đỡ tây cảnh cùng bắc cảnh liên quân nắm lấy số một khối khó gặm xương cốt, thiết trụ quan. Quân thần qua thuật tại cầm xuống thiết trụ đóng về sau, lập tức an bài bố trí, đối với thiết trụ quan lý phổ thông người dân, quân thần qua thuật áp dụng lôi kéo chính sách, nghiêm lệnh đại quân không được xâm phạm, đương nhiên nếu là có dám ra đây náo sự, qua thuật cũng sẽ không nhân nhượng, hắn không chỉ hội giết người, sẽ còn tịch thu tài sản và giết cả nhà. Đây cũng là một loại sách lược, cà rốt cùng đại bổng đến cùng một chỗ dùng mới có hiệu quả. Chỉ có lôi kéo chính sách cũng không đủ võ lực uy hiếp, mọi người trong lòng không có e ngại, cũng không có phục tùng. Quét sạch có võ lực uy hiếp, không có trấn an chính sách, cũng dễ dàng kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, khả năng đem bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân kéo vào đến không ngừng nghỉ tiêu hao đầm lầy bên trong. Tứ nhân thương thế đã tất cả đều tốt, mặc dù không có đột phá võ học bình cảnh, thế nhưng là hắn cảm thấy cần phải cũng sẽ không quá xa, càng trọng yếu là hắn thực lực bây giờ so trước đó mạnh hơn, tối thiểu thân thể lực lượng cùng bền bị trình độ so trước đó muốn càng cường đại. Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân trong khoảng thời gian này cũng có thu hoạch riêng, thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tăng lên. Tứ nhân là cái không chịu ngồi yên người, cho nên tại thương thế khôi phục về sau, hắn liền rời đi thiết trụy quan, chuẩn bị đi cùng thiết trụy quan hình thành giữ lấy chi thế cánh vàng thành cùng thiết tuyến thành nhìn xem. Tấn công cánh vàng thành đại quân từ Đại Ninh Vương triều Thường Sinh xuất lĩnh. Thường gia huyết mạch, giống như thực chất bên trong thì có công thành nổ trại thiên phú, cho nên Thường Sinh tuy nhiên công thành nổ trại cơ hội cũng không nhiều, nhưng là chiến thuật bố trí lại vô cùng khôn khéo, đánh cho thiết tuyến thành thủ quân co đầu rút cổ không ra. Có thể coi là co đầu rút cổ không ra, cánh vàng thành tình huống cũng mảy may không thể lạc quan. Bất quá cái kia cánh vàng thành cũng có dựa vào, bọn họ nơi này cũng có hai cái kim đan cảnh tu sĩ, xem ra tu vi cũng không cao, nhưng lại đã đánh giết Thường Sinh theo quân mà đến ba cái kim đan cảnh tu sĩ. Nếu không phải một vị kiếm tu ở đây tọa chấn, chỉ sợ hiện tại Thường Sinh xuất lĩnh nhánh đại quân này tình huống cũng không thể lạc quan. Tứ nhân tại giải một lúc sau, đối vị kia kiếm tu cũng phi thường tò mò, muốn biết vị kia kiếm tu là thế nào lấy lực lượng một người đem cánh vàng trong thành cái kia hai cái không giống bình thường kim đan cảnh tu sĩ kiềm chế lại. Tứ nhân cũng không có đợi lâu, bởi vì theo cánh vàng thành tình thế càng ngày càng nguy cấp, trong thành cái kia hai cái không giống bình thường kim đan cảnh tu sĩ cũng không thể không lại lần nữa ra tay. Cánh vàng thành cái kia hai cái kim đan cảnh tu sĩ vừa ra tới, bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân bên trong liền có một cái tu sĩ đạp kiếm lên không. Tứ nhân hơi sững sờ, không nghĩ tới kiếm còn có thể như thế dùng. Chỉ là người này đem kiếm giẫm tại dưới chân, lại như thế nào chiến đấu đâu? Cái này liền để Tử Nhân phi thường tò mò. Bá. Rất nhanh Tử Nhân hiếu kỳ cùng nghi hoặc thì có đáp án, bởi vì cho dù cái này kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ dưới chân giẫm lên trường kiếm, nhưng là toàn thân phát ra kiếm khí lại trực tiếp cắt nát cái kia hai cái 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ công kích. Vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường. Chương 835, khủng bố kiếm tu. Tử Nhân ngược lại là không nghĩ tới lần này theo bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân mà đến còn có một vị kiếm tu. Phải biết, kiếm tu thế nhưng là thần châu thiên hạ lực sát thương lớn nhất đại tu sĩ, không có cái thứ hai. Mà lần này Tử Nhân nhìn thấy cái này kiếm tu cũng không có để hắn thất vọng, người này ngự kiếm lăng không, quanh thân kiếm khí lở lở, cái kia hai cái theo cánh vàng trong thành đi ra kim đan cảnh tu sĩ công kích còn chưa tới trước người hắn, cũng đã bị hắn thân thể bên trên tản mát ra đến kiếm khí cho xoắn nát. Xoắn nát đối phương công kích về sau, cái này kiếm tu thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, mà chân sau phía dưới trường kiếm bay lên, trực tiếp hóa thành một cái to lớn kiếm ảnh hướng về cánh vàng trong thành bay ra hai cái kim đan cảnh tu sĩ đâm đi qua. Cái kia hai cái cánh vàng trong thành kim đan cảnh tu sĩ rõ ràng cũng không tầm thường, làm dáng cùng bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân bên trong bay ra kiếm tu đại chiến cùng một chỗ. Cái kia hai cái theo cánh vàng trong thành đi ra kim đan cảnh tu sĩ tu vi thực cũng không tính đặc biệt cao, hai cái đều là kim đan cảnh sơ kỳ. Nhưng là hai người kia kim đan cảnh rõ ràng cùng người khác kim đan cảnh là khác biệt, chiến đấu lực muốn càng cường đại. Đương nhiên, hai cái này kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, đơn độc sách đi ra đều không phải là cái kia kim đan cảnh sơ kỳ kiếm tu địch thủ, nhưng là hai người chung vào một chỗ, tình huống kia nhưng là không giống nhau. Hai cái này kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ có công có thủ, thế mà ẩn ẩn đem cái kia kim đan cảnh sơ kỳ kiếm tu áp chế lại xu thế. Vị tiền bối này, ta vị này yêu tộc huynh đệ muốn lịch luyện một chút, không biết vị này kiếm tu tiền bối có thể hay không san ra một vị đối thủ cho hắn. Tứ nhân lấy truyền âm phương thức đối vị kia đang cùng cánh vàng thành hai cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ giao phong kiếm tu nói ra. Cái kia kiếm tu đem ánh mắt rời về phía tứ nhân, cũng nhìn đến nóng lòng muốn thử nhỏ yêu báo Mạc Lân, biết tứ nhân cũng không phải là đang nói đùa, tại là đồng dạng lấy truyền âm phương thức đáp lại nói, đã như vậy, vậy thì tới đi, ngược lại ta đối phó hai cái cũng có chút cố hết sức. Kiếm tu nói chuyện thời điểm, đã đem tinh lực chủ yếu đặt ở một cái so sánh đối thủ khó dây dưa trên thân, mà còn lại một cái, rõ ràng cũng là lưu cho nhỏ yêu báo Mạc Lân. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không khách khí, trực tiếp một cái lắc mình, liền cùng cái kia cánh vàng trong thành kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ giao phong phía trên. Lần này, nhỏ yêu báo nhưng đánh thông khoái, cái kia cánh vàng trong thành kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ tuy nhiên xem ra tu vi không cao, thế nhưng là chiến đấu lực nhưng rất mạnh. Bất quá, nhỏ yêu báo Mạc Lân biểu hiện cũng không kém chút nào, hắn cầm trong tay màu đen roi thép huy động mở ra, không ngừng vây quanh cái kia cánh vàng thành kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ chuyển động. Cái kia cánh vàng thành kim đan cảnh tu sĩ cũng không nghĩ tới một cái vừa tiến vào biến hóa sơ kỳ yêu tộc thế mà như thế khó chơi, thì liền hắn đều bị ép vào hạ phong. Đương nhiên, mặc dù bị ép vào hạ phong, thế nhưng là cái này cánh vàng thành kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ lại cũng không cuống cuồng, bởi vì hắn còn có hậu thủ. Mặt khác, cánh vàng thành trừ hai người bọn họ thực lực tương đối đặc biệt tu sĩ, còn có không ít phổ thông kim đan cảnh tu sĩ, những người kia cũng đồng dạng là bọn họ hậu viện. Chỉ bất quá, trong khoảng thời gian ngắn cái này cánh vàng thành kim đan cảnh tu sĩ cũng không trông cậy được vào những cái kia phổ thông kim đan cảnh tu sĩ, bởi vì bọn hắn cũng đều có mỗi người đối thủ. Cái kia kim đan cảnh kiếm tu ngay từ đầu còn có chút bận tâm nhỏ yêu báo Mạc Lân hội ứng phó không được, cho nên còn tại phân tâm quan sát nhỏ yêu báo Mạc Lân bên này tình huống. Bất quá chờ hắn nhìn đến nhỏ yêu báo biểu hiện về sau, lập tức liền yên tâm, sau đó cũng là chuyên tâm đối phó trước mặt hắn đối thủ. Kiếm tu lực sát thương là thật mạnh, cho dù cái này kiếm tu tu vi đồng dạng là kim đan cảnh sơ kỳ, lại đem hắn đối thủ bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Cùng cái kia kiếm tu giao thủ cánh vàng thành kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ càng đánh càng cuồng, chiếu cái này tình thế phát triển tiếp, hôm nay hắn đoán chừng rất khó thủ thắng, không chỉ rất khó thủ thắng, nói không chừng còn phải hao tổn ở cái này kim đan cảnh kiếm tu trên tay. Kết quả là, cái này cánh vàng thành kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ càng nghĩ càng cuồng, cũng không lâu lắm liền không giữ được bình tĩnh. Thiên ma cửu biến đệ nhất biến. Cái này cùng kim đan cảnh kiếm tu giao thủ cánh vàng thành kim đan cảnh tu sĩ cũng là một cái thiên ma tông tu sĩ, hắn đồng dạng nắm giữ lấy thiên ma tông bí pháp thiên ma cửu biến. Theo cái kia cánh vàng thành kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ quát khẽ một tiếng, hắn trên thân khí thế cũng phát sinh biến hóa. Không chỉ thân thể phía trên khí thế phát sinh biến hóa, thân hình giống như cũng rút cao mấy phần. Nguyên lai ngươi vẫn luôn có giữ lại. Bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân bên trong kim đan cảnh kiếm tu cao mày, đến bây giờ hắn mới biết được, nguyên lai trước mắt cái kia hai cái kim đan cảnh tu sĩ đều vẫn chưa thể hiện ra lực lượng mạnh nhất. Bất quá, mặc dù bây giờ đối phương bày ra lực lượng so trước đó phải cường đại hơn nhiều, lại cũng không đến mức để hắn sợ hãi. Bá, cũng không thấy cái kia kiếm tu như thế nào động tác, không trung liền hiện ra vô số kiếm ảnh, những thứ này kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, tựa như là đổ mưa một dạng đánh tới hướng thi triển thiên ma cựu biến đệ nhất biến cánh vàng thành kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ. Thi triển thiên ma cựu biến đệ nhất biến cánh vàng thành kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, chỉ thấy hắn đem trường kiếm trong tay vung vậy như bay, từng đạo kiếm cương nên tiếp cái kia kim đan cảnh kiếm tu công kích. Ầm ầm. Song phương công kích trong nháy mắt giao phong cùng một chỗ, phát ra liên tiếp giống như tiếng sấm âm. Kim đan cảnh kiếm tu tựa hồ không nghĩ tới cái kia thiên ma tông kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ mạnh như vậy, sau đó hắn tâm niệm nhất động, không trung kiếm ảnh trong nháy mắt tụ vào cùng một chỗ, biến thành một thanh cự kiếm. Thanh cự kiếm kia hình thành trong nháy mắt, liền lập tức hướng về cái kia thiên ma tông kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ công kích đi qua. Thiên ma tông kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ rõ ràng cũng là lần đầu tiên gặp gỡ chính thức kiếm tu nghiêm túc xuất thủ, nhưng là vô luận như thế nào hắn đều sẽ không cam lòng bị thua. Sau đó ở trên bầu trời thanh cự kiếm kia hướng về hắn đánh tới thời điểm, hắn cũng cắn chặt răng, lại một lần quát khẽ nói, Thiên ma cửu biến đệ nhị biến. Mà nương theo lấy cái này, trời ma tông kim đan cảnh tu sĩ lại một lần quát khẽ, hắn trên thân khí thế cũng lại một lần xuất hiện biến hóa. Ầm ầm. Một cái cự tiếng nổ lớn âm vang vọng đất trời, sau đó cái kia Thiên ma tông kim đan cảnh tu sĩ bị to lớn kiếm ảnh đánh tới hướng mặt đất. Bất quá, gia hỏa này mặc dù bị nện hướng mặt đất, lại cũng không có vì vậy bị thua, hắn thân thể tại tiếp xúc mặt đất một khắc bắn ngược mà lên, mượn lực xông lên, đem cái kia đạo to lớn kiếm ảnh tách ra. Bất quá, cái này trời ma tông kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ tuy nhiên đem to lớn kiếm ảnh tách ra, thế nhưng là hắn tình huống cũng không tiện, còn lưng thân hình không ngừng thở hổn hển. Đương nhiên, cái kia kim đan cảnh kiếm tu cũng không tốt như vậy thụ, nhưng lại còn lâu mới có được thiên ma tông kim đan cảnh tu sĩ chật vật như vậy. Tứ nhân cũng âm thầm bội phục, kiếm tu quả nhiên vẫn là kiếm tu, theo cái này kiếm tu công kích tới nhìn, hắn bản mệnh phi kiếm hẳn là một thanh am hiểu đánh giết phi kiếm. Thiên Ma Cửu Biến thứ ba biến. Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ lại là quát khẽ một tiếng, rất rõ ràng hắn cho là mình đã gặp phải trước đó chưa từng có đại phiền toái, sau đó hắn cũng không chút do dự thi triển Thiên Ma Cửu Biến thứ ba biến. Thi triển Thiên Ma Cửu Biến thứ ba biến về sau, cái này trời Ma Tông Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ khí thế lại một lần tăng lên một mạng lớn. Thật không nghĩ tới ngươi thực lực thế mà còn có thể tăng cường, đã dạng này, vậy ngươi thì lại ăn ta một kiếm. Kim Đan cảnh kiếm tu rõ ràng cũng không nghĩ tới cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ ở thời điểm này thực lực thế mà còn có thể tăng vọt, hắn cũng không thể không cầm ra bản thân thủ đoạn chân chính. Ông. Theo cái này Kim Đan cảnh tu sĩ thoại âm rơi xuống, hắn trên thân cũng tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, sau đó từ nhân thì nhìn đến Lạc Hà đầy trời, giống như thời gian thoáng cái theo giữa chưa biến thành hoàng hôn. Sau một khắc, cái kia Lạc Hà dường như hóa thân thành một thanh cự kiếm, trực tiếp thì hướng về Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ bổ nhào qua. Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ cũng không chịu nhường cho, huy động trong tay thánh khí trường kiếm hướng về cái kia dường như Lạc Hà một dạng cự kiếm nên đón. Ầm ầm. Lần này, song phương giao phong động tĩnh càng lớn, chấn động đến tòa kia cánh vàng thành đều rung đưa. Sau một kích, cái kia Kim Đan cảnh kiếm tu cũng có chút xuýt xuýt mang thở gấp, rất rõ ràng vừa mới công kích với hắn mà nói cũng là một cái không nhỏ tiêu hao. Tứ Nhân đã nhìn ngốc, hắn hiện tại đối kiếm tu lại có mới nhận biết, bản mệnh phi kiếm tuyệt đối không chỉ là một thanh kiếm, càng giống là một cái tự thân lĩnh vực. Cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ toàn thân quần áo đã xuất hiện không ít vết nứt, những cái kia Lạc Hà đều là vô cùng sắc bén kiếm khí, dù là hắn trên thân xuyên là thượng phẩm pháp bảo, vẫn như cũ ngăn cản không nổi cái kia sắc bén kiếm khí. Xương cốt còn thật khó gặm, đã như vậy, vậy liền lại đến. Kim Đan cảnh kiếm tu hai tay quyết ấn lại biến, sau đó mây ngũ sắc lại hiện ra, chỉ bất quá lần này cái kia mây ngũ sắc so trước đó càng thêm diễm lệ, phản phất tại cái kia mảnh mây ngũ sắc bên trong, có một cái sinh mệnh ngay tại nóng lòng muốn thử. Thiên Ma Cửu Biến đệ tử biến. Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ cắn chặt răng, Thiên Ma Cửu Biến đến đệ tử biến đã là hắn cực hạn, nếu như không tiếp nổi đối phương công kích, vậy hắn kết quả chỉ sợ cũng chỉ có chết. Đương nhiên, cái này trời Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ cũng không phải là không có nghĩ tới thoát ra mà đi, nhưng lại tại hắn chuẩn bị thoát ra thời điểm, lại cảm giác gần ẩn có một cái càng lớn uy hiếp đang ngó chừng hắn, nếu như hắn dám chạy, như vậy kết quả cũng là đường chết một đầu. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, cái này trời Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ cũng chỉ có thể lựa chọn chết chiến đấu tới cùng. Ầm ầm. Kim Đan cảnh kiếm tu cùng Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ công kích lại một lần va chạm nhau cùng một chỗ, lần này động tĩnh càng lớn, cánh vàng thành trên đầu thành Âm Dương Vương Triều quân đội cùng với tấn công cánh vàng thành Bắc cảnh, Tây cảnh liên quân đều có thể rõ ràng cảm giác được khắp nơi đang chấn động. Phốc. Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ tại đón lấy Kim Đan cảnh kiếm tu cường đại công kích về sau, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn. Đáng giận, hôm nay coi như dù chết cũng sẽ không để ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ là thật cuồng cuồng, cho nên hắn trực tiếp đem mấy cái viên thuốc nuốt vào trong bụng. Cẩn thận, hắn phục dụng một loại có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên đan dược. Nhìn thấy cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ nuốt vào mấy cái viên thuốc, Từ Nhân lập tức liền minh bạch. Gia hỏa này phục dụng đan dược khẳng định không phải tầm thường đan dược, đúng là hắn từng tại Quỷ thị chào hàng Bạo Long đan. Ngươi biết đến cũng không phải ít, bất quá đã muộn, Thiên Ma Cửu Biến đệ ngũ biến. Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ tại nói chuyện thời điểm, thân thể phía trên khí thế lại một lần tăng vọt một màn lớn. Cái kia Kim Đan cảnh kiếm tu sắc mặt nghiêm trọng, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải như thế đối thủ khó dây dưa, tuy nhiên hắn hiện tại chiếm cứ ưu thế, tuy nhiên lại tuyệt không nhẹ nhõm, hắn thậm chí cảm thấy mình là một cái giả kiếm tu, không phải vậy vì sao chính mình cũng đã toàn lực ứng phó, đối phương còn có thể nhảy nhót tương bừng đây. Đương nhiên, mặc dù trong lòng có trăm điều khó hiểu, thế nhưng là vị này Kim Đan cảnh kiếm tu lại biết mình tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, sau đó hai tay của hắn quyết ấn lại một lần nhanh chóng biến hóa lên. Mà theo cái này Kim Đan cảnh kiếm tu hai tay quyết ấn biến hóa, bầu trời cũng biến thành màu vỏ quýt, giống như là giữa hè thời tiết mây hồng một dạng. Đi. Kim Đan cảnh kiếm tu đột nhiên vung tay lên, màu vỏ quýt bầu trời dường như hóa thân thành một thanh cự kiếm, hướng thẳng đến cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ chém tới. Oeng. Tiếng vang thanh âm lại lần nữa truyền đến, sau đó tại cái kia Thiên Ma Tông tu sĩ vị trí xuất hiện một cái hố to, thậm chí ngay cả cánh vàng thành một đoạn thành tường đều bị hao tổn nghiêm trọng. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 836, lựa chọn. Kiếm tu lực sát thương sắc thực khủng bố, cái kia đòn đánh mạnh nhất lại trực tiếp đem một cái thi triển Thiên Ma Cựu Biến thứ 5 liền Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ đánh cho liền cặn bã đều không còn lại. Tứ Nhân có chút trợn mắt hốt mồm, tuy nhiên hắn cũng là kiếm tu, nhưng là chân chính xem kiếm tu chiến đấu lại còn là lần đầu tiên, đối phương công kích này cũng quá mạnh, mà lại đối phương cái kia tựa như Lạc Hà bản mệnh phi kiếm, đánh giết chi lực cũng quá kinh khủng, hắn hiện tại là thật hoài nghi hắn ngưng tụ thành chuôi này bản mệnh phi kiếm là một thanh giả bản mệnh phi kiếm. Thật sự là cường đại đến biến thái. Cái kia Kim Đan cảnh kiếm tu đánh giết Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ một màn, nhỏ yêu báo cũng đều nhìn ở trong mắt, liền xem như tâm cao khí ngạo hắn đều không thể không thừa nhận kiếm tu đó là thật là mạnh mẽ, tâm lý ám đạo kiếm tu lực công kích biến thái. Đương nhiên, tuy nhiên bị kiếm tu cường đại công kích lực cho cả kinh không nhẹ, có thể là tiểu yêu báo nơi này cũng không có nhàn rỗi, hắn công kích càng lúc càng nhanh, cũng đem hắn đối thủ bức cho bẹp gốc. Nguyên lai nhỏ yêu báo đối thủ này cũng không tầm thường, chính là Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh tu sĩ, gia hỏa này đang bị nhỏ yêu báo bức gấp về sau, trên thân hắc khí lở lở, trong nháy mắt hiện ra một tầng bạch cốt khải giáp. Hóa Cốt Tông tu sĩ, nhỏ yêu báo cũng không phải là chưa từng thấy qua, cũng gặp qua Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh tu sĩ thi triển Hóa Cốt Ma công bộ dáng. Chỉ là những cái kia Hóa Cốt Tông tu sĩ cho dù tu vi đã đạt tới Kim Đan cảnh, thế nhưng là thi triển Hóa Cốt Ma công về sau trên thân tạo thành bạch cốt khải giáp cũng kém xa người trước mắt. Tại nhỏ yêu báo mặc lần trước mắt cái này Hóa Cốt Tông tu sĩ đang thi triển Hóa Cốt Ma công về sau, trên thân bạch cốt đã bao trùm toàn thân, liền đầu đều bị bạch cốt khải giáp bao trùm lên tới. Bá. Nhỏ yêu báo tuy nhiên chưa thấy qua dạng này hóa cốt tông tu sĩ, lại cũng sẽ không bị hoảng sợ lui, sau đó hắn liền huy động trong tay đen nhánh roi thép hướng thẳng đến cái kia trên thân hiện ra một tầng bạch cốt khải giáp hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ phát động công kích. Nhỏ yêu báo ưu thế lớn nhất cũng là tốc độ của hắn quá nhanh, hắn muốn công kích người nào, còn thật không có ai có thể theo dựa vào tốc độ né tránh. Bây giờ cái này bạch cốt tông kim đan cảnh tu sĩ cũng không ngoại lệ, hắn nhìn thấy nhỏ yêu báo mặc lần hướng mình vào tới, lại căn bản không có thời gian tránh né, chỉ có thể vung động trường kiếm trong tay nên địch. Bất quá, cái này toàn thân bao trùm lấy một tầng bạch cốt khải giáp hóa cốt tông tu sĩ đối nhỏ yêu báo cũng không sợ hãi. Đang thi triển hóa cốt ma công về sau, hắn lực lượng tăng cường rất nhiều, cho nên hắn có lòng tin có thể lực gáp nhỏ yêu báo mặc lân lấy được thắng lợi sau cùng. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền đến, nhỏ yêu báo mặc lân thân hình nhanh chóng tối lui. Đương nhiên, cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ tình huống cũng kém không nhiều, bị lực lượng cường đại chấn động đến về phía sau lùi lại hơn mấy trượng xa. Lực lượng không tệ, nhưng là còn không quá đầy đủ. Nhỏ yêu báo mặc lân nói chuyện thời điểm, thân hình đã lại một lần vọt tới cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ tiến trước. Cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ thực có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn lực lượng tuy nhiên tăng cường, đã không thua tại nhỏ yêu báo, thế nhưng là tốc độ nhưng như cũng không kịp nhỏ yêu báo, cho nên đối mặt nhỏ yêu báo công kích, hắn vẫn chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Ầm ầm. Lần này, nhỏ yêu báo lực lượng so trước đó mạnh hơn, cho nên song phương và chạm động tính cũng so trước đó càng lớn. Đáng giận, ngươi cái này là muốn chết. Đối mặt không cách nào tránh né nhỏ yêu báo mặt lần, hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ cũng cảm thấy rất nổi nóng, hắn không thể tùy ý dạng này sự tình tiếp tục đi xuống, cho nên trực tiếp đem chính mình một cái khác đại dựa vào cũng phóng xuất ra. Hóa cốt tông tu sĩ, trừ nắm giữ tu luyện hóa cốt ma công về sau sinh ra bạch cốt khải giáp, còn có thực lực cường đại xương khôi, nhỏ yêu báo đối thủ này tự nhiên cũng là như thế. Lấy hắn thực lực, tại hóa cốt tông địa vị khẳng định không tầm thường, cũng tất nhiên có thể thu hoạch được càng nhiều tư nguyên, luyện chế ra thực lực càng cường đại xương khôi. Ông, theo một cơn chấn động xuất hiện, một bộ thân hình qua trượng xương khôi chống rông xuất hiện, đồng thời trực tiếp nên tiếp nhỏ yêu báo mặc lân công kích. Và anh, nhỏ yêu báo công kích trực tiếp bị xương khôi ngăn lại, phát ra một tiếng vang thật lớn. Không thể không nói, cái này xương khôi lực lượng vẫn là rất mạnh, cùng nhỏ yêu báo mặc lân va chạm, thế mà đều đem chấn động đến lùi lại ra ngoài. Tứ nhân sắc mặt nghiêm trọng, thực cái kia hóa cốt tông tu sĩ thực lực, nhỏ yêu báo mặc lân ứng đối lên cũng không có vấn đề gì, thế nhưng là thêm lên một cái xương khôi lời nói, muốn ứng đối nhưng là không dễ dàng. Mặc lân, không muốn thể hiện, nếu như không được, ta đi giúp ngươi. Tứ nhân lấy tinh thần lực truyền âm cho nhỏ yêu báo mặc lân. Không dùng ngươi xuất thủ, ta có thể ứng phó được đến. Nhỏ yêu báo mặc lân biết tứ nhân là lo lắng hắn an nguy, nhưng là hắn lại cũng không muốn cho tứ nhân qua đến giúp đỡ, bởi vì hắn còn có thủ đoạn ứng đối đây. Tứ nhân cũng rất bất đắc dĩ, tuy nhiên hắn lo lắng nhỏ yêu báo mặc lân an nguy, nhưng là cũng không muốn phá hư nhỏ yêu báo mặc lân thật hăng hái. Bá, có lẽ là cảm nhận được tứ nhân lo lắng, nhỏ yêu báo mặc lân đột nhiên tăng tốc độ tấn công, mà lại hắn hiện trên tay đã không đơn giản chỉ có một thanh màu đen thánh khí roi thép, còn nhiều ra một thanh cũng không tính trường tiên khí đoạn kiếm. Mặc lân trong tay đoạn kiếm dĩ nhiên chính là theo tứ nhân chỗ đó muốn đi thanh đoạn kiếm này, chỉ bất quá đi qua hắn bí pháp ôn dưỡng, bây giờ đã thành công theo thượng phẩm pháp khí tiến giai đến tiên khí, tuy nhiên trước mắt vẫn chỉ là hạ phẩm tiên khí. Có thể là do ở chuôi này đoạn kiếm tài liệu luyện chế cùng thủ pháp đều vô cùng đặc thù, đoạn kiếm bản thân cường độ đã không thua kém một chút nào hạ phẩm thánh khí, tại nhỏ yêu báo mặc lần trong tay cũng có thể phát huy ra không nhỏ uy lực. Cũng không thấy nhỏ yêu báo mặc lần như thế nào động tác, hắn thanh đoạn kiếm này phía trên liền giấy lên một tầng ngọn lửa màu đen. Phanh! Thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, đoạn kiếm trực tiếp rơi tại cái kia hình thể cao lớn xương khôi phía trên. Nhỏ yêu báo một kiếm này trực tiếp lực sát thương cũng không phải là đặc biệt mạnh, nhưng là trên thân kiếm bổ sung ngọn lửa màu đen lại mượn đoạn kiếm cùng xương khôi tiếp xúc cơ hội dính vào xương khôi cốt cách phía trên. Mặc lân hỏa diễm cùng bình thường hỏa diễm khác biệt, cái kia là có thể thiêu đốt thần hồn hỏa diễm, đương nhiên lực phá hoại cũng không kém, cho nên dính vào xương khôi phía trên về sau, lập tức liền bốc cháy lên. Căn cứ nhỏ yêu báo mặc lân cảm giác, thực sự xương khôi phía trên cũng có thần hồn ba động, nói cách khác xương khôi khả năng cũng có thần hồn, mà lại còn không chỉ một cái thần hồn. Nhìn thấy chính mình hỏa diễm đối xương khôi hữu dụng, nhỏ yêu báo mặc lân tiến công lại một lần tăng tốc. Làm xương khôi chủ nhân, cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ cũng có thể giải xương khôi ngay sau đó tình cảnh, có thể cảm nhận được xương khôi lực lượng ngay tại một chút xíu suy yếu. Sau đó cái này hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ cũng gấp, nếu như hắn bỏ mặc không quan tâm, như vậy hắn vất vả luyện chế xương khôi đoán chừng cũng trèo trống không bao lâu thời gian, chỉ là tiểu yêu báo mặc lân thanh đoạn kiếm này phát hỏa diễm để hắn cảm giác tim đập nhanh, cho nên hắn liền xem như công kích, cũng chỉ có thể tận lực tránh đi nhỏ yêu báo tay trái đoạn kiếm. Nhỏ yêu báo đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn đã tại cái kia xương khôi trên thân thả vài cái lửa, vô luận là xương khôi thiêu đốt tốc độ vẫn là xương khôi bên trong thần hồn thiêu đốt tốc độ đều thật nhanh, hắn chỉ cần hao tổn đến xương khôi triệt để tiêu vong, còn lại một cái hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ đối phó nhưng là dễ dàng nhiều. Hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ cũng không phải người ngu, hắn cũng cảm nhận được xương khôi lực lượng ngay tại một chút xíu bị suy yếu, cho nên hắn cũng phải tăng cường công kích, lấy bảo đảm tại xương khôi bị đánh giết trước đó đem nhỏ yêu báo mặc lần đánh bại thậm chí là đánh giết. Chỉ tiếc cái này hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ trong lòng ý nghĩ là rất tốt, thật là đến thay đổi thực hành thời điểm, lại cũng không là có chuyện như vậy. Mặc lân tốc độ thật sự là quá nhanh, mặc kệ là thân hình vẫn là tốc độ xuất thủ đều nhanh đến cực hạn. Hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ thậm chí cũng hoài nghi tại Mặc Lân nơi này có tồn tại hay không gian nước thúc, bởi vì cái kia gia hỏa thân pháp giống như căn bản không nhận không gian hạn chế, muốn xuất hiện tại chỗ nào sẽ xuất hiện ở nơi nào, mà lại đều là tại trong nháy mắt. Đáng giận, ngươi đi chết đi. Hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ rốt cuộc biết tình huống nguy cấp, tiếp tục như vậy đi xuống chỉ có một con đường chết. Sau đó gia hỏa này quyết tâm liều mạng, thừa dịp nhỏ yêu báo Mặc Lân tiếp cận xương khôi thời cơ, trực tiếp thì khống chế xương khôi tự bạo. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thanh thế to lớn, cái kia động tĩnh mảy may cũng không so với trước Kim Đan cảnh kiếm tu cùng Thiên Ma tông tu sĩ giao phong lúc động tĩnh tiểu. Tứ nhân tâm lý vì nhỏ yêu báo toát mồ hôi, cường đại như thế lực phá hoại, chắc hẳn liền xem như nhỏ yêu báo thân thể cũng khó có thể chịu đựng. Lần này Xương Khôi tự bạo uy lực thật rất mạnh, cái kia nổ tung dư âm đem cánh vàng thành thành tường lại vênh mở một lỗ hổng lớn. Sau trận chiến này, cánh vàng thành cũng không cần thủ, bởi vì khẳng định là thủ không được. Tứ nhân song quyền nắm chặt, hắn đang tìm kiếm nhỏ yêu báo bóng người, tuy nhiên lần này nổ tung động tĩnh rất lớn, nhưng là hắn lại cảm thấy nhỏ yêu báo chắc chắn sẽ không có việc gì. Dẫn bạo Xương Khôi về sau, cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ đã biết hôm nay là đại thế đã mất, cho nên hắn cũng không tính tiếp tục lưu lại cánh vàng thành, phải biết nơi này còn có một cái giết lực kinh người kiếm tu đây, hiện tại hắn Xương Khôi đã hủy, để hắn chính mình đối mặt một cái giết lực cường đại kiếm tu, hắn có thể không có lòng tin. Bá. Thế mà, ngay tại cái kia hóa cốt tông tu sĩ lách mình rời đi thời điểm, hắn phía trước đột nhiên toát ra một cái hắc ảnh. Cái này có thể đem cái kia hóa cốt tông tu sĩ giật mình, có điều hắn phản ứng cũng nhanh, trực tiếp vung động trong tay gặp hướng về phía trước xuất hiện hắc ảnh chém tới. Bóng đen kia cũng là không nhượng bộ chút nào, trực tiếp vung động binh khí trong tay nên tiếp hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ công kích. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn về sau, hai cái bóng người tách ra. Người thế mà không chết. Hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ nhìn lấy cái kia ngăn lại hắn đường đi hắc ảnh, trong ánh mắt tràn ngập thật không thể tin. Bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn hắc ảnh, chính là tiểu yêu báo Mạc Lân. Người còn chưa có chết đây, ta làm sao có khả năng chết? Mạc Lân nhìn lấy hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Đã ngươi không có bị nổ chết, vậy liền bị ta giết chết đi. Hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ vừa tức vừa gấp, hiện tại hắn tình cảnh càng ngày càng bất lợi, không có Xương Khôi, hắn lại đối lên nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng lộ ra có chút lòng tin không đủ. Nhỏ yêu báo cũng không cần phải nhiều lời nữa, thân hình hắn thi triển ra, hóa thân thành vô số cái hư ảnh. Hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ liều mạng huy kiếm, mà nương theo lấy hắn mỗi lần huy kiếm, đều sẽ có một đạo kiếm cương chém ra. Hiện tại, cái này hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ là thật sợ, hắn cũng không dám để nhỏ yêu báo Mạc Lân cận thân, bởi vì đối phương hỏa diễm quá mạnh, liền Xương Khôi đều không chịu nổi, dù là hắn hiện tại thân bên ngoài bao trùm lấy một tầng bạch cốt khải giáp, cũng khẳng định gánh không được nhỏ yêu báo Mạc Lân phóng xuất ra ngọn lửa màu đen. Chỉ là, đối mặt tốc độ kinh người nhỏ yêu báo Mạc Lân, cũng không phải là nói cái này hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ muốn ngăn cản cận thân liền có thể ngăn cản được. Đi qua một phen chiến đấu, nhỏ yêu báo Mạc Lân cuối cùng vẫn đem bao vây lấy ngọn lửa màu đen đoàn kiếm chạm tại hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ trên thân. Mà nương theo lấy nhỏ yêu báo Mạc Lân đoàn kiếm rơi tại đây cái hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ trên thân, ngọn lửa màu đen cũng trong nháy mắt ở trên người bốc cháy lên. A! Hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, thật sự là nhỏ yêu báo Mạc Lân ngọn lửa màu đen lực sát thương quá mạnh, không chỉ có thể đầy đủ đốt cháy hắn thân thể, còn có thể đốt cháy hắn thần hồn. Đương nhiên, hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ cũng không cam tâm cứ như vậy bị nhỏ yêu báo thần hồn chi hỏa đốt chết rồi, sau đó tại đếm thử mấy lần đều không thể phốc diệt thần hồn chi hỏa về sau, hắn cũng trực tiếp quyết tâm liều mạng, làm ra sau cùng lựa chọn. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 837, Thiết Tuyến Thành. Hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ đã bị buộc đến tuyệt lộ, đối mặt nhỏ yêu báo Mạc Lân từng bước ép sát, cái này hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ làm đời này một lần cuối cùng lựa chọn. Ông. Hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ trên thân đột nhiên tản mát ra một cơn chấn động, mà hậu chu thân thể lực lượng bắt đầu cấp tốc áp xúc, lại tại trong khoảnh khắc bạo phát đi ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc. Tại thời khắc cuối cùng, cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ lựa chọn thi triển càn khôn nghịch chuyển binh giải đại pháp. Cái này hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ, tuy nhiên trên thân thiêu đốt lên thần hồn chi hỏa, thế nhưng là hắn thể nội lực lượng lại còn có không ít. Hắn lựa chọn thi triển càn khôn nghịch chuyển binh giải đại pháp về sau, nổ tung uy lực vẫn là vô cùng kinh người. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bị tạc chết, nổ thương tổn không ít. Cánh vàng trong thành bị tạc thương tổn nổ chết người càng nhiều. Mà lại cánh vàng thành thành tường cũng bởi vì cái này hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ tự bạo, lại xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Lúc này nhỏ yêu báo cũng ăn thiệt thòi, tuy nhiên không đến mức thụ thương, nhưng cũng bị nổ đến mặt mày xám xịt. Chỉ bất quá bây giờ cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ đã chết, liền kim đan đều không lưu lại, hắn coi như muốn báo thù cũng không tìm tới chính chủ. Trên thực tế, lần này hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ tự bạo chỗ lấy sẽ có thật lớn như thế uy lực, cũng là bởi vì hắn đem tự thân kim đan tự bạo, như là gia hỏa này mang trong lòng một phần may mắn cơ hội, không tự bạo kim đan, cái kia tự bạo uy lực cũng sẽ không khủng bố như thế. Những thứ này sáu đại ma tông tu sĩ mỗi một cái đều là người điên, đánh không lại thì tự bạo, một chút không nói võ đức. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nói bừa lôi kéo có chút lộn xộn tóc, trong miệng không ngừng oán trách. Được, lần sau cẩn thận a, ngươi trước còn nói ta không cẩn thận đây, bây giờ đến phiên ngươi. Chúng ta về sau phải chú ý, đối mặt những cái kia sáu đại ma tông tu sĩ, có thể một đòn giết chết cũng không cần kéo lấy, không phải vậy bọn gia hỏa này tự bạo, vậy phiền phức coi như lớn. Tứ nhân nhìn lấy nhỏ yêu báo Mạc Lân, thực hắn cũng bắt đầu cân nhắc vấn đề này, giống như sáu đại ma tông tu sĩ còn thật đều thẳng điên cuồng, chỉ cần mình đánh không lại, chạy trốn, cơ hội lại không lớn, liền sẽ không chút do dự tự bạo. Trước đó bọn họ gặp phải sáu đại ma tông tu sĩ tại tự bạo thời điểm sẽ còn đem thần hồn có lại ở kim đan bên trong, cho mình lưu một đường sinh cơ, có thể gần nhất gặp phải những thứ này, lại rõ ràng khác biệt, bọn họ tự bạo được hoàn toàn hơn, riêng là kim đan. Cảnh tu sĩ, liền kim đan đều cùng một chỗ tự bạo. Ngươi cái này yêu tộc bằng hữu thực lực rất mạnh nha, thế mà đem thực lực kia không kém kim đan cảnh tu sĩ đều bức bách được tự bạo. Tại tứ nhân cùng nhỏ yêu báo nói chuyện thời điểm, cái kia kim đan cảnh kiếm tu phiêu nhiên mà tới. Gặp qua kiếm tu tiền bối. Tứ nhân đối cái kia kiếm tu thật sâu không ngờ, đối phương dù sao cũng là kim đan cảnh kiếm tu, giết lực phi phàm, hắn vẫn là đến khách khí một số. Tứ nhân đều đối cái kia kim đan cảnh kiếm tu khách khí như vậy, tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đẳng Vân tự nhiên cũng đều ào ào chào, thì liền nhỏ yêu báo cũng khó khăn đến cho cái này kim đan cảnh kiếm tu chào. Các ngươi hẳn là Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ a, cũng chỉ có Thiên Nguyệt Tiên Tông có thủ đoạn đem ưu tú nhất tu sĩ đều lung lạc đến môn hạ của chính mình. Cái kia kim đan cảnh kiếm tu nhìn lấy Từ Nhân, thần sắc có chút do dự, lại có chút tiếc hận. Tiền bối tuệ nhãn, tại hạ các loại chính là xuất từ Thiên Nguyệt Tiên Tông, xin hỏi tiền bối có phải là hay không phụ giao tiên môn kiếm tu? Kiếm tu tại Bắc Huyền Châu giống như cũng không nhiều gặp, Từ Nhân chỉ biết là phụ giao tiên môn bên trong kiếm tu chiếm đa số, lại lực sát thương đều cực mạnh. Cái kia đến có Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ biết chúng ta phụ giao tiên môn, bất quá ngươi đoán được không sai, ta thật là phụ giao tiên môn tu sĩ. Kim đan cảnh kiếm tu cũng không có phủ nhận, phụ giao tiên môn tu sĩ từ trước đến nay đều là đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Tiền bối nếu là phụ giao tiên môn kiếm tu tiền bối, có biết hay không Tử Yên cô nương, nàng hiện tại có thể còn tốt. Nghe đến cái kia kiếm tu lão giả là phụ giao tiên môn tu sĩ chi. Về sau, Trầm Đằng Vân vẫn tại nhìn Từ Nhân. Từ Nhân cũng nhìn ra Trầm Đằng Vân ý tứ, mặc dù có chút khó xử, nhưng vẫn là thay Trầm Đằng Vân hỏi thăm về vị kia Tử Yên cô nương tình trạng. Các ngươi nhận biết Tử Yên? Cái này kim đan cảnh kiếm tu rõ ràng không nghĩ tới Từ Nhân biết hỏi thăm liên quan tới phụ giao tiên môn thiếu môn chủ Tử Yên tin tức. Đã từng trong một lần nhiệm vụ gặp được, Tử Yên cô nương giúp chúng ta không việc nhỏ. Từ Nhân thực cũng thật bất đắc dĩ, hắn một người nam tử, hỏi thăm một cô nương tin tức, thủy chung là có chút bất kính. Các hạ chẳng lẽ là Trầm Đằng Vân? Cái kia kiếm tu nhìn một chút Từ Nhân, trong mắt lóe lên một vệt thần thái. Cũng không phải là, tại hạ Từ Nhân, ta vị huynh đệ kia mới là Trầm Đằng Vân. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, lách mình đem Trầm Đằng Vân thân hình hiện lộ ra. Cũng là kiếm tu. Không tệ không tệ, chẳng trách Tử Yên đối ngươi khen ngợi có thêm. Nhận lầm người kim đan cảnh kiếm tu cũng có chút hổ thẹn, bất quá chờ nhìn thấy Trầm Đằng Vân về sau, hắn cái kia một chút hổ thẹn cảm giác liền tan thành mây khói, là một cái kim đan cảnh kiếm tu, hắn có thể cảm nhận được Trầm Đằng Vân thân thể bên trên tản mát ra đến kiếm khí. Xin ra mắt tiền bối. Trầm Đằng Vân cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lại lần nữa cho vị này kim đan cảnh kiếm tu hành lễ. Không dùng nhiều như vậy lễ nghĩa, người ta đều là kiếm tu, cũng không cần đến nhiều như vậy lễ nghĩa. Phù giao tiên môn kim đan cảnh kiếm tu trên mặt nụ cười, càng xem Trầm Đằng Vân càng cảm thấy ưa thích. Xin hỏi tiền bối quý danh. Đã Trầm Đằng Vân tâm lý trang lấy một cái phù giao tiên môn Tử Yên cô nương, như vậy bọn họ làm sao cũng phải cùng phù giao tiên môn tu sĩ liên hệ, cái kia sẽ không ngại từ giờ trở đi. Quên tự giới thiệu, ta là phù giao tiên môn kim đan cảnh trưởng lão, phục họ Thượng Quan, một chữ độc nhất hồng, ta với các ngươi hợp ý, thì kêu ta Thượng Quan Hoành là được. Phù giao tiên môn kim đan cảnh kiếm tu Thượng Quan Hoành cái này lời nói dễ nghe, trên thực tế lại vẫn có chút cao cao tại thượng cảm giác, cái kia trong lời nói ý tứ chính là ta xem các ngươi không tệ, cho nên mới nguyện ý đem tên nói cho các ngươi. Đương nhiên, gia hỏa này chỗ lấy sẽ đối với Tử Nhân bọn họ khách khí như thế, khả năng cũng là cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cái kia mạnh mẽ biểu hiện có quan hệ trực tiếp, hiện tại đoán chừng liền xem như cái này Thượng Quan Hoành cũng không có lòng tin có thể chiến thắng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Nguyên lai là Thượng Quan tiền bối, thất kính thất kính. Tử Nhân cùng Trầm Đằng Vân đối cái này Thượng Quan Hoành vẫn tương đối khách khí, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không nói lời nào, bọn họ tuy nhiên cũng cảm thấy kiếm tu lợi hại, lại cũng không thèm để ý, bởi vì Tử Nhân muốn là nghiêm túc, cái kia 11 thanh phi kiếm ra hết lực sát thương, khẳng định so Thượng Quan Hoành phi kiếm càng mạnh. Nguyên bản Từ Nhân dưỡng kiếm trong hồ lô là có 12 thanh phi kiếm, có thể là bởi vì trôi phi kiếm sinh cơ lựa chọn Trầm Đằng Vân, thành Trầm Đằng Vân bản mệnh phi kiếm, cho nên Từ Nhân nơi này cũng chỉ còn lại 11 thanh phi kiếm. Chiến trường giết địch, các ngươi về sau cũng cẩn thận nhiều chút, những thứ này 6 đại ma tông ma thẳng nhãi con tuy nhiên tu luyện công pháp so sánh tà môn, nhưng là thực lực lại không nói. Phù giao tiên môn kim đan cảnh kiếm tu Thượng Quan Hoành tựa hồ rất hưởng thụ Từ Nhân cùng Trầm Đằng Vân cung kính, sau đó thuận tiện tâm nhắc nhở hai người kia. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, nhưng không biết tiền bối sau đó phải đi nơi nào. Từ Nhân biết, giống Thượng Quan Hoành dạng này tu sĩ, thực cũng không thụ Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân hạn chế, bọn họ có thể tự do lựa chọn đi nơi đó. Tự nhiên còn phải lưu tại nơi này, tuy nhiên tòa này cánh vàng thành phá, nhưng là cũng khó đảm bảo Âm Dương Vương Triệu binh tướng không biết phản công. Kim Đan cảnh kiếm tu Thượng Quan Hoành đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, hơi suy tư liền có quyết định. Thượng Quan tiền bối đại nghĩa, là chúng ta mẫu mực. Từ Nhân mỉm cười, cái này Thượng Quan Hoành tuy nhiên cao ngạo một số, nhưng là tại nào đó một số chuyện phía trên vẫn tương đối coi trọng. Cái này tính là gì đại nghĩa? Đối. Mấy người các ngươi có tính toán gì, tiếp tục theo quân sầm nhập sao? Kiếm tu Thượng Quan Hoành cũng muốn biết Từ Nhân chờ người tiếp xuống tới có tính toán gì, sau đó liền hỏi: "Huynh đệ chúng ta mấy cái muốn đi cùng thống soái phục mệnh, sau đó muốn tới Thiết Tuyến thành đi xem một chút. Hiện tại Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đã thành công cầm xuống Âm Dương Vương Triệu biên cảnh một cửa một thành, nhưng là hắn còn có chút bận tâm khác bên ngoài một tòa thành trì chiến sĩ, tương đối mà nói, khác bên ngoài một chỗ khả năng mới là gian nan nhất, bởi vì bên kia cao giai tu sĩ cần phải cũng không nhiều." Căn cứ Từ Nhân được đến tình báo, Thiên Nguyệt Tiên Tông thứ 5 trưởng lão trước mắt còn không có chạy đến, chỉ có một ít sớm chạy đến ba đại đế quốc kim đan cảnh tu sĩ. Đối mặt tầm thường 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ, những cái kia ba đại đế quốc kim đan cảnh tu sĩ ứng đối lên có lẽ cũng không phải việc khó gì, nhưng nếu là gặp gỡ những cái kia đặc biệt tu sĩ, vậy coi như khó nói. Hiện tại Thiết Trụ Quan cùng cánh vàng thành đều đã ổn định, như vậy Từ Nhân tiếp xuống tới cũng liền định đi Thiết Tuyến thành đi xem một chút. Nhìn đến các ngươi sự tình vẫn rất bận rộn, đã như vậy, vậy chúng ta lần sau lại tụ họp. Phù giao tiên môn kim đan cảnh kiếm tu Thượng Quan Hoành vốn là cảm thấy Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo cũng là phổ thông theo quân tu sĩ, lại không nghĩ rằng bọn họ còn rất bận rộn. Vậy chúng ta trước hết cáo từ. Từ Nhân nói xong, liền mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phi thân rời đi, đi tìm nhánh đại quân này thống soái Thường Sinh. Thường Sinh thực sớm thì nhìn đến Từ Nhân, chỉ bất quá Từ Nhân cùng cái kia kim đan cảnh kiếm tu đang nói chuyện, hắn cũng không tiện phía trên đến quấy rầy, bây giờ Từ Nhân chủ động tới tìm hắn, hắn liền trực tiếp đứng dậy chào đón. Thiên Sinh. Không đợi Từ Nhân nói chuyện, Thường Sinh liền tới trước cho Từ Nhân chào. Gặp qua thành chủ. Từ Nhân cũng đối Thường Sinh ôm quyền hành lễ, mặc kệ hắn thân phận bây giờ như thế nào, thủy chung là Đại Ninh Vương triều con dân, Thường Sinh cũng vẫn là cái kia Thường Sinh. "Tiên sinh, lần này có thể phá thành, còn đến đa tạ tiên sinh tương trợ." Thường Sinh biết hôm nay nếu không phải Từ Nhân, bọn họ muốn công phá cánh vàng thành là vô cùng khó khăn. Cũng bất quá là bắt kịp mà thôi, vị kia kiếm tu tiền bối thực lực rất mạnh, tới nhiều đi lại, đối về sau đại quân xâm nhập còn có giúp ích. Từ Nhân suy nghĩ một phen về sau, vẫn là nhắc nhở một chút Thường Sinh muốn cùng vị kia kim đan cảnh kiếm tu nhiều tiếp xúc một chút, có chút giao tình về sau, cái này kim đan cảnh kiếm tu khẳng định còn có thể ra càng đại lực hơn. "Ta minh bạch, đa tạ tiên sinh chỉ điểm." Thường Sinh đối Từ Nhân lời nói vẫn là rất để ý, đã Từ Nhân nói, vậy liền nhất định có đạo lý. "Thanh chủ, ta chỗ này có một ít thiên lôi tử, liền để cho ngươi, về sau nói không chừng có thể sử dụng lấy, mặt khác, còn có một số phụ lục cùng trận cơ, lần này các ngươi gặp phải đối thủ cũng không có Quỷ Linh Tông tu sĩ, nhưng lần tiếp theo có thể sẽ gặp gỡ, những vật này lo trước khỏi họa." Từ Nhân chỗ lấy vội vã chạy tới nơi này, thực cũng là vì cho Thường Sinh tặng đồ. "Đa tạ tiên sinh." Thường Sinh thế nhưng là biết Từ Nhân những vật kia, trước đó Chu Tức thành những đối đại viêm vương triều uy hiếp lúc, dùng đều là những bảo bối này. Đương nhiên, Từ Nhân không chỉ đem đồ vật giao cho Thường Sinh, còn cùng theo quân một số đại Ninh Vương triều tu sĩ gặp mặt, đem phụ lục cùng trận cơ phương pháp sử dụng đều nói cho bọn hắn. Hết thảy đều giao phó xong về sau, Từ Nhân liền mang theo Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo hướng Thiết Tuyến thành phương hướng xuất phát. Giống như Từ Nhân sở liệu nghĩ, hiện tại Thôi Long Hải xuất lĩnh đại quân tấn công Thiết Tuyến thành, ngay tại thời khắc mấu chốt nhất. Thiết Tuyến trong thành đồng dạng có hai cái đặc biệt kim đan cảnh tu sĩ, bọn họ tu vi có lẽ không mạnh, nhưng là chiến đấu lực lại vượt xa tầm thường 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ phía trên. Tại Từ Nhân đến trước đó, hai cái này kim đan cảnh tu sĩ đã đánh giết mấy cái bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân kim đan cảnh theo quân tu sĩ, vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 838, Quỷ Tướng Quân. Từ Nhân mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đến Thiết Tuyến thành thời điểm, bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân vừa vặn gặp phải phiền phức. Chủ yếu là ở chỗ này, bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân cũng không có đặc biệt cường đại tu sĩ tọa trấn, cũng không có lực sát thương vô cùng đại kiếm tu, cho nên chết ở chỗ này ba đại đế quốc kim đan cảnh tu sĩ đã đạt tới 5 vị. Đương nhiên, cái kia 5 vị kim đan cảnh tu sĩ cũng đều là trong một ít gia tộc tu sĩ, thực lực đồng thời không mạnh, đừng nói so 6 đại ma tông cái kia hai cái đặc biệt kim đan cảnh tu sĩ, thì liền 6 đại ma tông tầm thường kim đan cảnh tu sĩ cũng không sánh nổi. Thế mà, thì coi như bọn họ lại kém, đó cũng là kim đan cảnh tu sĩ, cứ như vậy tổn thất 5 vị, đối với bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân đả kích còn là rất lớn. Thúc lão nguyên soái tại sao? Từ Nhân đi tới Thiết Tuyến thành về sau, cũng không có vừa lên đến liền đến đầu tường quyết đấu sinh tử, mà chính là trực tiếp tìm tới ba quân thống soái Thôi Long Hải. Tây cảnh binh tướng nhiều không biết Từ Nhân, nhưng là Đại Viêm Vương triều binh tướng lại nhận biết Từ Nhân. Làm bọn hắn nhìn thấy Từ Nhân về sau, lập tức liền hướng Thôi Long Hải đi bẩm báo. Thời gian không dài, Thôi Long Hải liền tự thân ra đón, đối mặt đã từng đem chính mình bắt sống Từ Nhân, Thôi Long Hải vẫn là không dám chút nào khinh thị. "Từ tiên sư, chúng ta lại gặp mặt." Thôi Long Hải đối Từ Nhân vẫn là rất khách khí, tuy nhiên hắn đã từng bị Từ Nhân bắt sống, nhưng khi đó lại là đều vì chủ. Bây giờ Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều như thể chân tay, hắn cái kia điểm ân oán tự nhiên cũng thì không tính là gì. Gặp qua Thúc Lao Nguyên Soái, Từ Nhân đối Thôi Long Hải cũng rất khách khí, người này dù sao cũng là bắc cảnh danh tướng, còn nữa cái này Thôi Long Hải quân sự tài năng cũng sát thực lợi hại, tại cao giai tu sĩ chiến đấu lực không đủ tình huống dưới, y nguyên bức bách đến Âm Dương Vương triều Thiết Tuyến thành đại quân chỉ có thể rùa giúp ở trong thành, đây cũng không phải bình thường thống binh tướng lãnh có thể làm được. "Từ tiên sư lần này tới, có phải hay không mang cho ta đồ tốt đến, đối với ta công thành nổ trại có sự giúp đỡ to lớn." Thôi Long Hải cũng không khách khí với Từ Nhân, vừa lên đến liền bắt đầu muốn đồ vật, bởi vì hắn biết Từ Nhân trên tay đồ tốt nhiều. "Thôi lão nguyên soái quả nhiên là không cần đoán cũng biết, không sai, ta lần này đến chính là cho Thúc lão nguyên soái tặng đồ, ta chỗ này chuẩn bị một số thiên lôi tử, phụ lục cùng với trận cơ, có thể giúp Thôi lão nguyên soái công thành nổ trại." Từ Nhân ngược lại là không có nghĩ đến cái này Thôi Long Hải như thế trực tiếp, bất quá cái này Thôi Long Hải cũng là mèo già hóa cáo, thế mà đoán được hắn chuyến này mục đích. Từ Nhân tại nói chuyện thời điểm, đã đem thiên lôi tử, phụ lục cùng với trận cơ đều giao cho Thôi Long Hải. "Từ tiên sư đường xa mà đến, vẫn là trước đi với ta trong đại trướng tạm thời nghỉ ngơi một chút đi." Thôi Long Hải thu Từ Nhân đồ vật, nụ cười trên mặt cũng biến thành rực rỡ rất nhiều. "Nghỉ ngơi thì không cần, chúng ta vẫn là tới trước phía trước nhìn xem, nói không chừng có thể giúp đỡ được gì đây." Từ Nhân hiện tại cũng không có tâm tình gì nghỉ ngơi, bởi vì bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân còn không có cầm xuống Thiết Tuyến thành. Phía trước là mấy cái kim đan cảnh tu sĩ, cũng không dễ dàng đối phó. Thôi Long Hải mặc dù biết Từ Nhân bản sự không yếu, có thể là đối lên kim đan cảnh tu sĩ có thể thành hay không, hắn nhưng là không còn nắm chắc, càng tòa này Thiết Tuyến trong thành còn có hai cái tương đối đặc biệt kim đan cảnh tu sĩ, thực lực so tầm thường kim đan cảnh tu sĩ có thể mạnh không phải một điểm nửa điểm. "Thôi lão nguyên soái yên tâm đi, chúng ta có chừng mực, như không nắm chắc, nhất định không biết can thiệp vào." Từ Nhân ngược lại là không nghĩ tới Thôi Long Hải sẽ như thế lo lắng cho mình an nguy, nhưng là với hắn mà nói, đồng dạng kim đan cảnh tu sĩ, hắn còn không để vào mắt. "Bằng không ta mời mấy vị kim đan cảnh tiên sư bảo hộ các ngươi." Thôi Long Hải vẫn là có chút không yên lòng. "Thôi lão nguyên soái ngươi cứ yên tâm đi, ta vị này yêu tộc tiểu huynh đệ, trước đó tại cánh vàng thành liền đánh giết một cái 6 đại tiên tông thực lực siêu phàm kim đan cảnh tu sĩ, có hắn ở bên cạnh ta, Thôi lão nguyên soái hoàn toàn có thể yên tâm." Từ Nhân đối Thôi Long Hải mỉm cười, thần sắc vô cùng tự tin. "Đã như vậy, vậy được rồi. Bất quá Từ tiên sư ngươi vẫn là đến cẩn thận một chút." Thôi Long Hải lại dặn dò một câu, thực hắn vẫn cảm thấy rất thật không thể tin, không quá tin tưởng nhỏ yêu báo thật có năng lực đánh giết những cái kia thực lực siêu phàm kim đan cảnh tu sĩ. Tiếp xuống tới sự tình thì đơn giản, Thôi Long Hải đem đồ vật đưa đến chính mình đại trướng, đương nhiên Tử Nhân cũng chưa quên nói cho vị này Thôi Long Hải phụ lục cùng trận cơ cách dùng. Thôi Long Hải rời đi về sau, Tử Nhân liền mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đi thẳng đến Thiết Tuyến dưới thành. Thiết Tuyến thành công thành đại chiến vẫn còn tiếp tục, trên đầu thành phía dưới đánh cho một mảnh hỏa nhiệt. Giao thủ không chỉ là Âm Dương Vương triều cùng Tây Cảnh, Bắc Cảnh liên quân phổ thông binh tướng, còn có song phương theo quân mà đến tu sĩ. Cái này bên trong cũng có Kim Đan cảnh tu sĩ, mà lại số lượng còn không ít. Ngay sau đó tình thế, Tây Cảnh cùng Bắc Cảnh liên quân bên trong Kim Đan cảnh tu sĩ tình thế cũng không tốt, bởi vì Âm Dương Vương triều tu sĩ bên trong có hai cái tu sĩ xem ra tu vi chỉ có Kim Đan cảnh sơ kỳ, thế nhưng là bọn họ chiến đấu lực lại đặc biệt mạnh. Nhìn đến cái kia hai cái Kim Đan cảnh tu sĩ về sau, Nhỏ Yêu Báo liền không kịp chờ đợi xông đi lên. Nhỏ Yêu Báo mục tiêu là một cái trên thân ẩn ẩn có hắc khí lượn lờ tu sĩ, chỗ lấy hội treo lấy ra hỏa này, là bởi vì ra hỏa này trên người lượn quanh hắc khí đều là âm sát chi khí, vật kia đối tầm thường tu sĩ có cực lớn chỗ hại, nhưng là đối Nhỏ Yêu Báo tới nói lại là đồ tốt. Bá. Thân hình vọt tới cái kia trên thân hắc khí lượn lờ Âm Dương Vương triều Kim Đan cảnh tu sĩ phụ cận về sau, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân cũng không nói nhiều, trực tiếp liền huy động trong tay đen nhánh thánh khí roi thép hướng đập tới. Cái kia Âm Dương Vương triều Kim Đan cảnh tu sĩ không nghĩ tới có người sẽ trực tiếp đến tìm hắn để gây sự, trong lúc nhất thời cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá, gia hỏa này thực lực không yếu, phản ứng cũng nhanh, cho nên tại Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân hướng hắn phát động công kích thời điểm, hắn cũng tại trước tiên vung động trong tay thánh khí trường kiếm lên đón. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền đến, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân trong tay roi thép cùng Âm Dương Vương triều cái kia Kim Đan cảnh tu sĩ trong tay thánh khí trường kiếm va chạm nhau cùng một chỗ. Ngươi là người phương nào? Vì sao không chào hỏi thì động thủ? Âm Dương Vương triều cái kia Kim Đan cảnh tu sĩ tại đón lấy Nhỏ Yêu Báo sau một kích, mặt trầm như nước. Ngươi ngốc nha, lão tử rõ ràng là yêu, vì sao muốn cùng ngươi chào hỏi? Nhỏ Yêu Báo nói chuyện thời điểm, đã lại một lần huy động trong tay thánh khí màu đen roi thép hướng về Âm Dương Vương triều Kim Đan cảnh tu sĩ đập tới. Âm Dương Vương triều cái kia Kim Đan cảnh tu sĩ bị Nhỏ Yêu Báo nghẹn đến quá sức, hắn hỏi Nhỏ Yêu Báo là người phương nào, chẳng qua là vô ý thức phản ứng, không nghĩ tới cái kia Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp cho hắn nghẹn trở về. Âm Dương Vương triều Kim Đan cảnh tu sĩ cũng sinh khí, sau đó nhìn thấy Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân lại lần nữa huy động màu đen roi thép xông lên, hắn cũng không chút do dự cầm trong tay kiếm xoay tròn hướng về Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân chém tới. Ầm ầm, lại là một tiếng vang trầm, Nhỏ Yêu Báo thân hình lại lần nữa lui lại, hắn cũng không thể không thừa nhận, trước mắt cái này Âm Dương Vương triều Kim Đan cảnh tu sĩ lực lượng còn thật không nhỏ, hai lần va chạm hắn đều không chiếm được nhiều đại tiện nghi. Bất quá, đây chẳng qua là Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân ý nghĩ mà thôi, tại Âm Dương Vương triều cái này Kim Đan cảnh tu sĩ tâm lý, có thể hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Vừa mới hai lần va chạm, hắn thì cảm giác đối phương lực lượng quá kinh người, chấn động đến cánh tay hắn run lên, liền trong tay thánh khí trường kiếm đều kém chút ném ra. Tuy nhiên tâm lý đối Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân lực lượng cảm giác đến chấn kinh, nhưng là cái kia Âm Dương Vương triều Kim Đan cảnh tu sĩ cũng không có từ bỏ công kích. Chỉ thấy hắn huy động trường kiếm trong tay, chủ động hướng Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân khởi xướng tiến công. Đối mặt cái kia Âm Dương Vương triều Kim Đan cảnh tu sĩ chủ động công kích, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân càng là mảy may không chịu nhượng bộ, trực tiếp huy động tay. Bên trong roi thép cùng cái kia gia hỏa đại chiến tại một chỗ. Cái kia Âm Dương Vương triều Kim Đan cảnh tu sĩ càng đánh càng cảm thấy đến kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân khó như vậy quấn, như thế rằng có nữa, hắn một chút phần thắng cũng không có. Ngươi thực lực xác thực không yếu, thế nhưng là đừng tưởng rằng ta cũng chỉ có những thủ đoạn này. Âm Dương Vương triều Kim Đan cảnh tu sĩ nói xong, đột nhiên vung tay lên, mà đằng sau lưng trước hắc khí lở lở. Bá. Cái kia một đoàn hắc khí mới vừa xuất hiện, liền hướng thẳng đến Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân tiến lên. Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân cũng cảm nhận được uy hiếp, đem lực lượng toàn thân đều quán thâu đến đầu kia màu đen roi thép phía trên, hướng về sông về phía mình hắc khí đập tới. Đông. Một tiếng vang trầm thanh thế to lớn, sau đó Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân thân hình vội vàng tối lui, hắn còn là lần đầu tiên cảm giác về mặt sức mạnh không kịp đối thủ. Đoàn kia hắc khí cũng nhanh chóng sau chống chất, đồng thời trong nháy mắt thu liễm, hiện hóa ra chân thân. Là Quỷ Tướng Quân. Tứ Nhân mắt sắc, liếc một chút liền nhận ra đoàn kia hắc khí thân phận chân thật. Quỷ Tướng Quân là một loại cường đại hoán linh, không chỉ thân thể cường đại, còn có thể sử dụng thuật pháp công kích. Đến tận đây, hắc khí kia lượn lờ Kim Đan cảnh tu sĩ thân phận cũng là không cần nói cũng biết, người này khẳng định cũng là sáu đại ma tông một trong Quỷ Linh Tông tu sĩ. Các ngươi ngược lại là có chút kiến thức, thế mà còn biết Quỷ Tướng Quân, bất quá coi như biết Quỷ Tướng Quân, các ngươi hôm nay cũng chỉ có một con đường chết. Trên thân hắc khí lượn lờ Quỷ Linh Tông Kim Đan cảnh tu sĩ mặt lộ vẻ dữ tợn, hắn tự nhận là thực lực không yếu, có thể bức bách hắn vận dụng Quỷ Tướng Quân người còn không nhiều, nhưng lúc này đối mặt Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, hắn lại bị bức bách có phải hay không sử dụng Quỷ Tướng Quân, điều này cũng làm cho hắn tức giận phi thường. Quỷ Tướng Quân lại như thế nào, chiếu đánh không lầm. Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân nói xong, tay trái hiện ra một thanh đoản kiếm. Bá. Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân thân hình hướng về cái kia Quỷ Linh Tông Kim Đan cảnh tu sĩ bổ nhào qua. Đối Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân tới nói, Quỷ Tướng kia quân thực lực mạnh hơn, cũng là Quỷ Tướng Quân thực lực, lại cũng không là cái kia Quỷ Linh Tông tu sĩ thực lực. Hắn chỉ cần đem cái kia Quỷ Linh Tông tu sĩ đánh giết, Quỷ Tướng Quân cũng là không có người khống chế. Phanh. Thế mà, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân mặc dù biết đánh giết cái kia Quỷ Linh Tông tu sĩ thì có thể giải quyết vấn đề, có thể là muốn đánh giết cái kia Quỷ Linh Tông tu sĩ lại cũng không là dễ dàng như vậy, bởi vì có Quỷ Tướng Quân tồn tại, có thể vì Quỷ kia Linh Tông tu sĩ ngăn cản Nhỏ Yêu Báo công kích. Nhỏ Yêu Báo sắc mặt tâm trầm, Quỷ Tướng kia quân lực lượng là thật rất mạnh, liền Nhỏ Yêu Báo tới giao phong đều bị áp chế lấy. Tứ Nhân tự nhiên không thể nhìn Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân ăn thiệt thòi, sau đó liền đem trên thân một bộ chân dương phá tà trận trận cơ tế ra tới. Ông. Trong hư không truyền đến một cơn chấn động, ngay sau đó chân dương phá tà trận thành hình, vô số từ thuần dương chi khí hình thành cương nhận hướng về Quỷ Tướng Quân cùng Quỷ Linh Tông tu sĩ đánh tới. Cảm nhận được cương nhận bên trong rồi rào thuần dương chi khí, cái kia Quỷ Linh Tông tu sĩ cũng không dám kinh thường, vội vàng phân ra tinh lực đi ngăn cản. Quỷ tướng quân thực lực đã cường đại tới trình độ nhất định, nhưng lại cũng không thể xem nhẹ thuần dương chi khí công kích, cho nên cũng không thể không phân ra tinh lực đến ứng đối thuần dương chi khí tụ thành cương nhận. Kể từ đó, nhỏ yêu báo Mạc Lân liền lại có cơ hội, hắn đã không e ngại âm sát chi khí, cũng không sợ hai thuần dương chi khí, cho nên tại chân dương phá tà trận ở dưới, hắn vẫn như cũ có thể thi triển toàn lực công kích. Có chân dương phá tà trận tương trợ, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng dần dần ổn định lại cục thế. Bất quá, sự tình lại cũng không có vì vậy mà kết thúc, bởi vì tại tòa thành trì này bên trong, còn có một cái so sánh đặc thù kim đan cảnh tu sĩ. Hắn tại nhìn thấy Quỷ Linh Tông Kim Đan cảnh tu sĩ bị nhỏ yêu báo cùng chân dương phá tà trận dây dưa kéo lại về sau, lập tức gấp rút công kích, đem bên người đối thủ bước lui, sau đó liền hướng về chân dương phá tà trận bổ nhào qua. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 839, sơ lộ tranh vanh. Nhỏ yêu báo đột nhiên xuất thủ xáo trộn âm dương vương triều cái kia hai cái kim đan cảnh tu sĩ công thủ tiết tấu. Riêng là bị nhỏ yêu báo chằm chằm lên một cái kim đan cảnh tu sĩ, hắn đã bị bắt buộc đem chính mình áp đáy hòm nhi bảo bối đều lấy ra. Cái này bị nhỏ yêu báo để mắt tới kim đan cảnh tu sĩ chính là một cái Quỷ Linh Tông tu sĩ, hắn lớn nhất dựa vào thực cũng không phải là tự thân công kích năng lực, mà chính là hoán linh. Mặt khác, cái này Quỷ Linh Tông kim đan cảnh tu sĩ rõ ràng cùng bình thường Quỷ Linh Tông kim đan cảnh tu sĩ khác biệt, không chỉ chiến đấu lực hơn xa từ nhân trước kia gặp phải Quỷ Linh Tông kim đan cảnh tu sĩ, mà lại hắn hoán linh thế mà đã đạt tới Quỷ tướng quân mức độ. Quỷ tướng quân, đây chính là liền đồng dạng kim đan cảnh tu sĩ cũng khó khăn ứng đối cường đại hoán linh. Đương nhiên, trước mắt cái này Quỷ Linh Tông tu sĩ bên người mang mặc dù là Quỷ tướng quân, lại cũng không là tối cao đẳng cấp Quỷ tướng quân. Thực Quỷ tướng quân cũng phân làm khác biệt phẩm giai, hướng trước mắt cái này Quỷ Linh Tông tu sĩ bên người mang Quỷ tướng quân, hẳn là cũng chỉ là cái sơ cấp Quỷ tướng quân, ấn phẩm giai đến xem, cũng chính là cựu phẩm mức độ, xa không có đạt tới nhất phẩm Quỷ tướng quân thực lực. Có thể coi là sơ cấp nhất Quỷ tướng quân, đó cũng là Quỷ tướng quân, phổ thông kim đan cảnh tu sĩ gặp phải, cứu mạng cơ hội không lớn. Đừng nói là phổ thông kim đan cảnh tu sĩ, thì liền có thể nhẹ nhõm đánh giết phổ thông kim đan cảnh tu sĩ nhỏ yêu báo Mạc Lân, tại gặp phải Quỷ tướng quân thời điểm, đều bị áp chế, còn phải dựa vào từ nhân chân dương phá tà trận tương trợ, mới có thể ổn định trận cước. Bất quá coi như nhỏ yêu báo Mạc Lân ổn định trận cước, lại cũng không đại biểu phiền phức thì kết thúc. Bởi vì ở thời điểm này, cùng cái kia Quỷ Linh Tông tu sĩ cùng một chỗ tọa trấn thiết tuyến thành mặt khác một cái kim đan cảnh tu sĩ đã bức lui hắn đối thủ, đang chuẩn bị ra tay giúp Quỷ kia Linh Tông tu sĩ tiêu trừ chân dương phá tà trận. Thế mà, tu sĩ kia muốn phá hư chân dương phá tà trận cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, bởi vì nhỏ yêu báo cũng không phải là không có trợ thủ. Ngay tại cái kia kim đan cảnh tu sĩ chuẩn bị phá hư chân dương phá tà chiến trận thời điểm, Trầm Đăng Vân thân hình đã đến cái kia người trước mặt, trực tiếp huy kiếm đem chặn lại. Lan đi. Âm Dương Vương Triều cái này Kim Đan cảnh tu sĩ gặp Trầm Đăng Vân một cái linh đài cảnh tu sĩ lại dám chạy đến trước mặt hắn đến, hắn cảm thấy cái này không chỉ là đối phương sống được không kiên nhẫn, mà lại cũng là đối với hắn lớn nhất khiêu khích cùng khinh thị. Bá. Theo một câu kia đi ra, Âm Dương Vương Triều Kim Đan cảnh tu sĩ cũng đem trường kiếm trong tay hướng về Trầm Đăng Vân chém tới. Trầm Đăng Vân cũng không nhường nhịn, trực tiếp huy động trong tay mình thượng phẩm tiên khí trường kiếm xanh lân hướng về cái kia Kim Đan cảnh tu sĩ nên đón. Xanh lân là Trầm Đăng Vân cho trong tay mình tiên khí trường kiếm đặt tên, chỗ lấy cái tên này là bởi vì hắn tại đến bản mệnh phi kiếm sinh cơ cùng với thanh đế truyền thừa về sau, trong tay chuôi này tiên khí trường kiếm cũng phát sinh biến hóa vi diệu, tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Càng trọng yếu là, tại Trầm Đăng Vân đem linh khí quán thâu đến trường kiếm kia bên trong về sau, trường kiếm mặt ngoài sinh cơ quang mang lập lòe, thật giống như sóng nước lấp loáng mặt nước một dạng. Phanh! Trầm Đăng Vân trong tay xanh lân tiên kiếm cùng Âm Dương Vương Triều Kim Đan cảnh tu sĩ trường kiếm trong tay đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Trầm Đăng Vân hai chân lăng không hư đạp, thân hình về phía sau lùi lại hai trượng. Cái kia Âm Dương Vương Triều Kim Đan cảnh tu sĩ lui lại khoảng cách thế mà so Trầm Đăng Vân còn nhiều ra một trượng, cái này trừ để hắn cảm thấy ngạc nhiên bên ngoài, cũng để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Tự tìm cái chết. Lần thứ nhất cùng Trầm Đăng Vân va chạm ăn thiệt thòi nhỏ, để Âm Dương Vương Triều Kim Đan cảnh tu sĩ vô cùng tức giận, cho nên thân hình hắn tại ổn định lại trong nháy mắt, liền lại hướng về Trầm Đăng Vân bắn nhanh mà ra. So đấu tốc độ, Trầm Đăng Vân cũng không e ngại cái này Âm Dương Vương Triều Kim Đan cảnh tu sĩ, những năm này theo từ nhân 4 chỗ 43, tốc độ của hắn đã đạt tới một loại cực hạn, tuy nhiên không đổi kịp từ nhân cùng nhỏ yêu báo, lại sẽ không so tiểu niếp nhi kém bao nhiêu, càng là đã vượt qua bị từ nhân an bài về nhà thủ hộ đỏ thắm. Lông tước cùng ớn lạnh. Cho nên cái kia Âm Dương Vương Triều Kim Đan cảnh tu sĩ muốn bằng vào tốc độ áp chế Trầm Đăng Vân, đó cũng là căn bản làm không được. Bá. Trầm Đăng Vân trong tay tiên kiếm xanh lân đi sau mà tới trước, đã trước tiên chỉ hướng Âm Dương Vương Triều Kim Đan cảnh tu sĩ vị trí hiểm yếu. Âm Dương Vương Triều Kim Đan cảnh tu sĩ nhìn thấy Trầm Đăng Vân kiếm phong tới trước, cũng không kịp nghĩ nhiều, bận điệu lui bước lách mình, miễn cưỡng né qua Trầm Đăng Vân một kiếm này công kích. Tránh đi Trầm Đăng Vân công kích về sau, cái kia Âm Dương Vương Triều Kim Đan cảnh tu sĩ trường kiếm từ đuôi đến đầu trêu chọc hướng Trầm Đăng Vân khí hải đan điền. Trầm Đăng Vân thân hình hơi đổi, né qua Âm Dương Vương Triều Kim Đan cảnh tu sĩ công kích. Sau đó hắn trường kiếm thẳng tắp hướng về phía trước, đâm về Âm Dương Vương Triều Kim Đan cảnh tu sĩ ở ngực. Âm Dương Vương Triều Kim Đan cảnh tu sĩ nghiêng người hướng về phía trước, tại né qua Trầm Đăng Vân trường kiếm đồng thời, cũng cùng Trầm Đăng Vân hình thành thác thân chi thế. Bá. Thác thân trong nháy mắt, Âm Dương Vương Triều cái kia Kim Đan cảnh tu sĩ đem trường kiếm chém về phía Trầm Đăng Vân cổ họng. Trầm Đăng Vân nửa người trên nằm ngửa, thi triển Kim Cương Thiết Bản tiểu công phu, né qua Âm Dương Vương Triều cái kia Kim Đan cảnh tu sĩ trong tay thanh khí trường kiếm. Tại Âm Dương Vương Triều cái kia Kim Đan cảnh tu sĩ trường kiếm thất bại trong nháy mắt, Trầm Đăng Vân thân hình đột nhiên bắn lên, trong tay tiên kiếm xanh lân cũng nghiêng chém về phía Âm Dương Vương Triều Kim Đan cảnh tu sĩ. Phanh! Lần này, Âm Dương Vương Triều Kim Đan cảnh tu sĩ không có tránh né, trực tiếp vung động trong tay thanh khí trường kiếm hướng ra phía ngoài một trận. Hai thanh trường kiếm tùy theo đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Một lần va chạm về sau, Trầm Đăng Vân cùng cái kia Âm Dương Vương Triều Kim Đan cảnh tu sĩ lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Cận thân chiến đấu ngươi không có cơ hội, vẫn là lấy ra ngươi thủ đoạn chân chính đi. Trầm Đăng Vân nâng kiếm mà đứng, đã có phong phạm cao thủ. Tứ Nhân nhìn lấy Trầm Đăng Vân, trong khoảng thời gian này Trầm Đăng Vân thật trưởng thành không ít, càng khi lấy được thanh đế truyền thừa về sau. Khác không nói, tối thiểu hắn lòng tự tin so trước kia mạnh hơn, coi như đối lên 6 đại ma tông những cái kia đặc biệt Kim Đan cảnh tu sĩ, cũng có thể thản nhiên đối mặt. Tốt, rất tốt, đã như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Vạn Độc Tông khủng bố đi. Cái kia Kim Đan cảnh tu sĩ nói xong, thân thể bên trên tản mát ra xanh biết vũ khí. Cẩn thận độc trùng. Tứ Nhân mặc dù không có động thủ, lại một mực đang chú ý Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bên này thế cục chiến đấu biến hóa. Nhỏ yêu báo Mặc Lân hiện tại đã cơ bản ổn định trận cước, đồng thời một chút xíu tranh thủ đến chủ động, Tứ Nhân cũng không cần làm sao lo lắng. Nhưng là Trầm Đăng Vân bên này hắn nhưng lại không thể không nhìn nhiều, rốt cuộc tại cùng cường địch giao phong phương diện này, Trầm Đăng Vân kinh nghiệm vẫn là hơi chút kém một tia. Mà cũng là bởi vì Tứ Nhân nhìn nhiều cái này liếc một chút, hắn phát hiện tại cái kia Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ thân thể bên trên tản mát ra đến xanh biết trong xương mù còn ẩn giấu đi mấy loại độc trùng. Trầm Đăng Vân thực cũng phát hiện Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ xanh biết trong xương mù ẩn tàng độc trùng. Vì nên đối với mấy cái này độc trùng, Trầm Đăng Vân thân thể trong nháy mắt toát ra một tầng xanh biết nguồn sáng ánh sáng, cái kia ánh sáng màu xanh biết chi bên trên tỏa ra lấy sinh cơ bừng bừng. Sau một khắc, tràn ngập tại Trầm Đăng Vân chung quanh xanh biết vũ khí tiến giai tan hết, những cái kia độc trùng cũng biến thành vô cùng không thích ứng, giống như muốn buồn ngủ. Tứ Nhân trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới thanh đế truyền thừa thế mà như thế thần kỳ, liền khí độc đều có thể tinh hóa. Có điều rất nhanh Tứ Nhân mắt bên trong ngoài ý muốn cũng là tiêu tán, thanh đế lực lượng liền nhất phẩm huyết ma vương trên thân huyết sát chi khí đều có thể tinh hóa, huống chi là một cái Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ xương độc. Cái kia Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ so Tứ Nhân còn ngoài ý muốn đây, hắn một chiêu này trăm thử mất linh, bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân chết cái kia năm cái Kim Đan cảnh tu sĩ, có 3 cái đều là chết tại hắn kịch độc phía dưới. Nhưng hôm nay, hắn kịch độc lại bị một cái linh đại cảnh tiểu tu sĩ cho tinh hóa, liền những cái kia độc trùng đều biến đến dịu dàng ngoan ngoãn. Ngươi chỉ có ngần ấy thủ đoạn sao? Trầm Đăng Vân nói chuyện thời điểm, đã lại một lần huy động tiên kiếm xanh lần hướng về cái kia Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ bổ nhào qua. Ta thủ đoạn cũng không phải chỉ có những thứ này, Vạn Độc Nương Giáp. Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng lại vẫn chưa từ bỏ, liền nghe hắn quát khẽ một tiếng, mà đằng sau lưng nổi lên hiện một tầng áo giáp màu xanh lục. Trầm Đăng Vân cau mày, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng độc có thể dùng đến loại trình độ này. Cái gọi là Vạn Độc Nương Giáp, thực cũng là đem kịch độc ngưng luyện thành áo giáp. Những thứ kịch độc kia không chỉ hội độc địch nhân cũng sẽ độc chính mình, chỉ bất quá chúng độc Vạn Độc Tông tu sĩ lực lượng hội một mực tăng cường, thẳng đến thân thể không chịu nổi sụp đổ, thứ này quả thực cũng là từ nhân loại kia Bạo Long Đan trung cực bản. Bá. Khoác trên người phía trên một tầng Vạn Độc Giáp Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ thân hình lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện tại Trầm Đăng Vân phụ cận. Trầm Đăng Vân đồng tử co rụt lại, cái này Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ tại đối với mình hạ độc về sau, tốc độ tăng lên một mạng lớn, liền Trầm Đăng Vân đều cảm thấy mình có chỗ không kịp. Bất quá tuy nhiên cái kia dựa vào Vạn Độc Ngưng Giáp Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ tốc độ so trước đó tăng lên một mảng lớn, lại cũng không làm cho Trầm Đăng Vân từ bỏ. Chỉ thấy hắn cầm trong tay tiên kiếm xanh lân vung lên, ngay sau đó một đạo giống như thanh long kiếm cương hướng thẳng đến cái kia Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ bổ nhào qua. Cái kia Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ rõ ràng cũng chưa từng gặp qua Trầm Đăng Vân dạng này chiêu thức, có điều hắn cũng không phải dễ chơi, sau đó cũng hướng về Trầm Đăng Vân chém ra một đạo kiếm cương. Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ chém ra kiếm cương đồng dạng không tầm thường, kiếm cương bên trong khí độc cuộn, tựa như một đầu phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn độc xà. Ầm ầm. Hai đạo kiếm cương trong nháy mắt va chạm nhau cùng một chỗ, sau đó tan thành mây khói. Chỉ bất quá, cái kia hai đạo kiếm cương tuy nhiên tan thành mây khói, thế nhưng là Trầm Đăng Vân cùng cái kia Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ thân hình lại đều về phía sau lùi lại 10 trượng trở lại xa. Trầm Đăng Vân trên thân lục quang lóe lên, sau một khắc liền phóng tới Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ. Cái kia Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ tuy nhiên xem ra không có gì không ổn, thế nhưng là tình huống lại cũng không dịu, vừa mới lần kia va chạm, hắn cũng cảm giác có một cỗ kỳ dị lực lượng theo quanh người hắn trong lỗ chân lông chui vào thân thể, làm đến hắn thân thể cùng Vạn Độc ngưng tụ mà thành khải giáp đều sinh ra hàng dị. Nếu không phải hắn tu vi sắc thực không yếu, đối Vạn Độc Ma công nắm giữ được đầy đủ tinh thâm, vừa mới cái kia một chút hắn đã bị thua. Bây giờ Trầm Đăng Vân lại lần nữa hướng về chính mình nào tới, đã để cái này Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ tâm lý sinh ra một tia sợ hãi. Bá. Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ sẽ không tiếp tục cùng Trầm Đăng Vân cận thân, mà chính là kéo dài khoảng cách, lấy kiếm cương đối tập kích quấy rối. Vừa mới lần kia va chạm bọn họ cách xa nhau còn cách một đoạn đây, đều bị cố lực lượng kia tác động đến, nếu như cận thân công kích, chỉ sợ tình huống sẽ còn càng hỏng bét. Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ không muốn mạo hiểm, cho nên sáng suốt nhất lựa chọn cũng là cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ muốn kéo dài khoảng cách, Trầm Đăng Vân lại không nghĩ tới cự ly xa quyết đấu, sau đó đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, đỉnh lấy cái kia Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ công kích xông đi lên. Tứ Nhân nhìn lấy Trầm Đăng Vân biểu hiện, không chỗ ở gật đầu, bây giờ Trầm Đăng Vân coi là thật có thể xứng đáng kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn, dạng này chiến đấu lực, coi như hắn muốn ứng phó, đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Hiện tại Từ Nhân đột nhiên cảm thấy cái kia phủ giao tiên môn kiếm tu thượng quan hành ánh mắt vẫn là rất độc ác, Trầm Đăng Vân đều còn chưa sử dụng bản mệnh phi kiếm, liền đem cái kia Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ bức bách thành cái dạng này. Phải biết, giờ phút này cái Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ mặc dù thực lực không bằng bị phủ giao tiên môn kiếm tu thượng quan hành đánh giết Thiên Ma Tông tu sĩ, lại cũng sẽ không kém quá nhiều, Trầm Đăng Vân tại linh đại cảnh liền có thể có như thế ngạch chiến đấu lực, các loại tu vi đến Kim Đan cảnh, chỉ sợ đối lên nguyên anh cảnh tu sĩ cũng không phải vấn đề quá lớn. Vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường. Chương 840, truyền thừa chi năng. Trầm Đăng Vân biểu hiện để Từ Nhân cảm thấy bất ngờ, bây giờ Trầm Đẳng Vân thực lực xác thực không tầm thường, cùng Vạn Độc Tông cái kia không tầm thường kim đan cảnh tu sĩ giao phong, thế mà còn có thể chiếm hết hướng đầu gió. Thế mà, mặc dù hiện tại Trầm Đẳng Vân biểu hiện rất không tệ, nhưng là Từ Nhân lại khó tránh khỏi vẫn còn có chút lo lắng. Chủ yếu là sợ Trầm Đẳng Vân đem cái kia Vạn Độc Tông kim đan cảnh tu sĩ bức bách gấp, cái kia ra hỏa lựa chọn tự bạo. Đến lúc đó Trầm Đẳng Vân nếu như cùng khoảng cách quá gần, sợ rằng sẽ thương tổn đến rất nặng. Bất quá, Từ Nhân tuy nhiên lo lắng, lại cũng không nói thêm gì, bởi vì hắn cảm thấy lấy Trầm Đẳng Vân tâm tư, điểm này khẳng định không khó nghĩ đến, nói không chừng hắn như thế một mực đuổi theo cái kia Vạn Độc Tông kim đan cảnh tu sĩ đánh, chính là vì bức bách ra hỏa này tự bạo đây. Từ Nhân không nói thêm gì, Trầm Đẳng Vân đối cái kia Vạn Độc Tông kim đan cảnh tu sĩ bức bách cũng càng ngày càng gấp. Vạn Độc Tông kim đan cảnh tu sĩ sử xuất toàn thân thủ đoạn, không chỉ đối Trầm Đẳng Vân phóng độc, còn đối với mình dùng độc, thế nhưng là Trầm Đẳng Vân thân thể bên trên tản mát ra đến sinh cơ bừng bừng rất nhanh liền đem những cái kia độc cho triệt tiêu. Ba ba ba. Trầm Đẳng Vân tại công kích thời điểm, trên thân còn bay ra mấy đạo quang mang, những ánh sáng này tựa như là có sinh mệnh một dạng, trực tiếp thì hướng về cái kia Vạn Độc Tông kim đan cảnh tu sĩ bổ nhào qua. Vạn Độc Tông kim đan cảnh tu sĩ không nghĩ tới Trầm Đẳng Vân lại có thể tại không vung động trường kiếm trong tay tình huống dưới liền phát động công kích, mà lại loại kia công kích vô cùng khéo léo, khiến người ta khó lòng phòng bị. Phanh phanh phanh. Đối mặt Trầm Đẳng Vân công kích, Vạn Độc Tông kim đan cảnh tu sĩ cũng không có càng phương pháp tốt, chỉ có thể ở cái kia mấy đạo lục quang tiếp cận thời điểm phân ra tinh lực đi ngăn cản. Làm hắn ngăn cản thời điểm mới phát hiện, cái kia mấy đạo lục quang lại là mấy cái chuôi bích lục kiếm gỗ. Đây cũng là Trầm Đẳng Vân tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Huyền Công lĩnh ngộ ra loại thứ nhất phương pháp công kích, tên là Trường Thanh Phi Kiếm. Loại này Trường Thanh Phi Kiếm là mượn phi kiếm sinh cơ mà phát ra, nhưng lại đồng thời không tiêu hao sinh cơ phi kiếm lực lượng. Đương nhiên, Trầm Đẳng Vân một chiêu này Trường Thanh Phi Kiếm uy lực cũng kém xa hắn bản mệnh phi kiếm sinh cơ, nhưng là hắn lấy tự thân lực lượng ngưng tụ mà thành bốn thanh phi kiếm nhưng cũng không thể khinh thường, cầm giữ có sinh cơ phi kiếm một bộ phận uy năng, nói thí dụ như hấp thu sinh cơ cùng tịnh hóa kịch độc. Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ tại bắt đầu thời điểm cũng không có cảm thấy Trầm Đẳng Vân cái kia bốn chuôi bích lục kiếm gỗ như thế nào khó chơi, nhưng là một lúc sau, liền cảm giác không đúng. Hắn cũng cảm giác giống như mỗi một lần cùng cái kia bốn chuôi bích lục kiếm gỗ va chạm, chính mình sinh cơ đều sẽ bị lặng lẽ rút đi một kia. Kể từ đó, cái kia Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ nhưng là cuối cùng. Hắn hiện tại sử dụng Vạn Độc Ngưng Giáp bí thuật, thực là sử dụng kịch độc đến kích thích thân thể tăng lên lực lượng, có thể loại kích thích này đối thân thể thương tổn cũng phi thường lớn, tuy nhiên đang giải trừ bí thuật về sau, hắn thân thể cũng biết một chút xíu khôi phục, có thể đó cũng là một cái dài đằng đằng quá trình. Mà lại, nếu như hắn tiêu hao quá lớn, như vậy rất có thể sau cùng liền không cách nào khôi phục. Bây giờ Trầm Đẳng Vân cái kia mấy cái chuôi bích lục phi kiếm càng làm cho hắn họa vô đơn trí, nếu như hắn sinh cơ bị bốn thanh phi kiếm rút đi quá nhiều, như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng hắn thọ nguyên, coi như hắn thắng lợi cuối cùng nhất, sinh mệnh cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Tình huống như vậy để Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ cảm giác vô cùng khó giải quyết, cũng vô cùng cuống cuồng. Nhưng bây giờ hắn cũng không có cái gì càng hữu hiệu ứng đối phương pháp, chỉ có thể phóng xuất ra càng nhiều kịch độc, hy vọng nhờ vào đó đến giảm bớt cái kia mấy cái chuôi bích lục kiếm gỗ đối với hắn uy hiếp. Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ suy nghĩ đến phương pháp thật là hữu hiệu, Trầm Đẳng Vân cái kia bốn chuôi bích lục kiếm gỗ tại gặp phải kịch độc về sau, sát thực chậm dần hấp thu sinh cơ tốc độ, càng nhiều muốn đi tịnh hóa những thứ kịch độc kia. Nhưng dù cho như thế, tình thế đối với Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ mà nói, vẫn là vô cùng bị động, hắn thậm chí cảm giác, nếu như chỉ là như vậy một mực cùng đối thủ giằng co nữa, như vậy sau cùng bị thua thậm chí là bỏ mình liền sẽ là hắn. Cái này Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ giết qua, không ít người, liền đồng môn cũng từng giết, thế nhưng là để hắn bị giết hắn lại mặc kệ, sau đó liền lại tăng cường đối Trầm Đẳng Vân thế công. Ở cái này Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ gấp rút thế công về sau, Trầm Đẳng Vân đuổi theo sát thực chịu đến cản trở, chỉ là Trầm Đẳng Vân cũng không phải tùy tiện liền từ bỏ người, hắn y nguyên đối Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ theo đuổi không bỏ. Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ khổ không thể tả, hắn mặc dù là Vạn Độc Tông tu sĩ, giỏi về dùng độc, nhưng cũng không có nghĩa là hắn độc cũng là vô cùng vô tận. Một mực bị Trầm Đẳng Vân đuổi theo, hắn liền phải không ngừng tiêu hao trên thân góp nhặt kịch độc, hiện tại hắn đã cảm nhận được chính mình quân bách. Trầm Đẳng Vân lực lượng giống như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, không ngừng đuổi theo cái này Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ, còn không ngừng công kích, thế mà đều không có chút nào chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Đây cũng là Thanh Đế Trường Sinh Huyền Công ưu thế, có lẽ tiến công cùng phòng ngự đều không phải là mạnh nhất, nhưng là tuyệt đối là có thể nhất hao tổn. Đại khái sau một canh giờ, cái kia Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ rốt cục hao tổn không đi xuống. Không chỉ hắn thân thể tại kịch độc khải giáp kích thích phía dưới đã tiếp cận cực hạn, trên thân độc cũng đã thấy đáy. Nếu như hắn lại không giải trừ kịch độc khải giáp, như vậy đến sau cùng căn bản cũng không cần Trầm Đẳng Vân giết hắn, chính hắn liền bị chính mình cho hạ độc chết. Lui một bước nói, coi như hắn không có đem chính mình hạ độc chết, trên thân độc cũng sẽ bị tiêu hao sạch. Đáng giận, thế mà đem ta bức bách đến tình cảnh như thế, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Trong miệng nói như vậy lấy, Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ thân hình lại nếm thử muốn rời xa Trầm Đẳng Vân, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Chỉ tiếc coi như cái này Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ muốn chạy trốn, cũng phải Trầm Đẳng Vân đồng ý mới được. Trầm Đẳng Vân hiện tại dựa vào có thể không chỉ có trong tay tiên khí trường kiếm xanh lần, còn có cái kia bốn chuôi từ phi kiếm sinh cơ nghị sinh ra bích lục kiếm gỗ. Ba ba ba. Cái kia Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ liên tiếp điều chỉnh tốt mấy cái phương vị, đều bị Trầm Đẳng Vân cái kia bốn chuôi bích lục kiếm gỗ cho ngăn cản trở về. Phía trước có bốn chuôi bích lục kiếm gỗ không ngừng ngăn cản, đằng sau lại có Trầm Đẳng Vân dẫn theo tiên kiếm theo đuổi không bỏ, cái này có thể đem Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ cho gấp xấu. Lại qua gần nửa canh giờ, Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ có thể dựa vào Bạo Long Đan đến chèo chống. Có thể Bạo Long Đan cũng không phải kế hoạch lâu dài, nếu như hắn không thể thoát khốn, như vậy tiếp xuống tới chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Cảm nhận được chính mình trước sau đều không có đường ra, cái này vạn độc tông kim đan cảnh tu sĩ cũng quyết tâm liều mạng, thi triển càn khôn nghịch chuyển binh giải đại pháp. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, thiết tuyến thành thành tường chúng quanh trong nháy mắt liền bị một cái xanh biếc đám mây bao phủ lại. Nhìn thấy đoàn kia lục vân, Từ Nhân Tâm cũng nhắc đến cổ họng, lo lắng Trầm Đằng Vân sẽ xảy ra chuyện. Bất quá, thời gian không dài đoàn kia lục vân liền tiêu tán, Trầm Đằng Vân thân hình cũng một lần nữa hiện hóa ra ngoài, chỉ bất quá bây giờ Trầm Đằng Vân trên thân đã thêm ra một thân áo giáp màu xanh lục. Bá. Sau một khắc, Trầm Đằng Vân thân hình lóe lên, đã trở lại Từ Nhân bên người. Cảm giác thế nào? Không có việc gì a? Từ Nhân gặp Trầm Đằng Vân trở về, lúc này mới lên tiếng hỏi. Công tử yên tâm, ta không sao, mà lại cảm giác rất tốt. Phản phất tại sử dụng sinh cơ tịnh hóa khí độc đồng thời, thân thể của ta cũng tại từ từ mạnh lên. Trầm Đằng Vân mặt lộ vẻ nụ cười, đồng thời hắn trên thân tầng kia áo giáp màu xanh lục cũng hóa thành một đoàn lục quang tiến vào trong cơ thể hắn. Ngươi những thủ đoạn này đều có ý tứ gì? Xem ra thực lực tăng cường không ít nha. Tiếp xuống tới Từ Nhân liền không có lên tiếng nữa, nhưng lại lấy tiếng lòng bắt đầu giao lưu. Công tử, đây đều là thanh đế trong truyền thừa bí pháp, phòng ngự lực kinh người thanh đế trường sinh giáp, cùng với cái kia bốn chuôi dựa vào phân kiếm thuật mô phỏng đi ra sinh cơ phi kiếm. Trầm Đằng Vân cũng không có đối Từ Nhân giấu giếm, trực tiếp đem chính mình tình huống tu luyện cho Từ Nhân đại khái nói một chút. Từ Nhân cũng là trợn mắt hốt mồm, hắn không nghĩ tới Trầm Đằng Vân thế mà nhanh như vậy liền đem Thanh Đế Trường Sinh Huyền Công tu luyện tới loại trình độ này. Tiên tôn cùng Thanh Đế quan hệ tâm đầu ý hợp, đối với Thanh Đế thủ đoạn tự nhiên là giải một số, tuy nhiên Trầm Đằng Vân hiện tại chỗ sử dụng thủ đoạn cùng Thanh Đế năm đó bày ra thủ đoạn trên lệch rất xa, nhưng trong trường hợp Trầm Đằng Vân mà nói, cái này loại tiến bộ vẫn là vô cùng thần tốc. Bất quá, Trầm Đằng Vân tiến cảnh tu vi nhanh như vậy, cũng để cho Từ Nhân triệt để yên tâm. Bây giờ Trầm Đằng Vân chiến đấu lực, đây chính là không hề yếu, nắm giữ Thanh Đế Trường Sinh Huyền Công, Trầm Đằng Vân không chỉ có thể khắc chế vạn độc tông kịch độc, còn có thể chống cự huyết sát điện những cái kia tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ thân thể bên trên tản mát ra đến huyết sát chi khí. Có thể nói, ngay sau đó Trầm Đằng Vân đã không có cái gì rõ ràng khiếm khuyết, có thể đánh, có thể chịu còn có thể hao tổn. Tiếp xuống tới chúng ta nhìn nhỏ yêu báo đi. Trầm Đằng Vân bên này vấn đề giải quyết, nhưng là tiểu yêu báo bên kia vấn đề lại còn không có giải quyết. Theo thực lực đến xem, nhỏ yêu báo đối thủ kia bản thân thực so Trầm Đằng Vân đối thủ còn muốn hơi chút kém một số, bất quá cái kia gia hỏa có một cái thực lực cường đại quỷ tướng quân, hai cái chung vào một chỗ lời nói, thực lực nhưng là so Trầm Đằng Vân đối thủ kia mạnh hơn, cũng chính vì vậy, cho nên nhỏ yêu báo đến bây giờ còn không có đem đối phương giải quyết hết. Bất quá Tử Nhân cũng biết nhỏ yêu báo mặc lân tinh khí, coi như bây giờ còn chưa có thủ thắng, hắn hẳn là cũng không muốn để cho chính mình giúp đỡ. Công tử, ta khi lấy được thanh đế truyền thừa về sau, phát hiện sinh cơ chi lực đối với những cái kia âm sát chi khí cũng có rất mạnh tác dụng khắc chế, bằng không Trầm Đằng Vân hiện tại thủ đoạn thực còn thật không ít, hắn thế mà còn có khả năng khắc chế âm sát chi khí thủ đoạn. Mạc Lân, Đằng Vân nói có khả năng khắc chế âm sát chi khí thủ đoạn, không ngại để hắn thử một chút. Tuy nhiên Trầm Đằng Vân nói mình có khả năng khắc chế âm sát chi khí thủ đoạn, nhưng là thật muốn nếm thử, vẫn là đến nhỏ yêu báo Mạc Lân đồng ý mới được. Vậy liền để hắn thử một chút đi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân lúc này rất thẳng thắn, đương nhiên, hắn hiện tại cảm giác cũng không chịu nổi, nếu như chỉ dựa vào chính hắn, muốn chiến thắng một cái Quỷ Linh Tông tu sĩ cũng không tính quá khó khăn, nhưng là tăng thêm quỷ tướng quân lời nói, vậy coi như không được. Đây cũng là hắn không có phản đối để Trầm Đằng Vân xuất thủ nếm thử nguyên nhân chủ yếu. Trầm Đằng Vân đang nghe nhỏ yêu báo Mạc Lân lời nói về sau, cũng không do dự nữa, trực tiếp đem cái kia bốn chuôi toàn thân bích lục kiếm gỗ tế ra đi. Đương nhiên, Trầm Đằng Vân cái này bốn chuôi toàn thân bích lục kiếm gỗ nơi nhằm vào mục tiêu cũng không phải là quỷ tướng quân, bởi vì quỷ tướng quân phòng ngự lực quá mạnh, hơn nữa nhìn Mạc Lân ý tứ, hắn cùng quỷ tướng kia quân cũng đã có rất hăng say, cho nên Trầm Đằng Vân mới đưa cái kia bốn chuôi bích lục kiếm gỗ nhắm ngay Quỷ Linh Tông tu sĩ. Vốn là Quỷ Linh Tông tu sĩ cùng Quỷ tướng quân liên thủ giao đấu, nhỏ yêu báo Mạc Lân đã lấy được nhất định chủ động, bây giờ nhiều Trầm Đằng Vân bốn chuôi toàn thân bích lục kiếm gỗ, cái này khiến thần sắc hắn lại trở nên phá lệ ngưng trọng lên. Bá. Quỷ Linh Tông kim đan cảnh tu sĩ tự nhiên không thể ngồi xem Trầm Đằng Vân cái kia bốn chuôi toàn thân bích lục kiếm gỗ công hướng mình, sau đó hắn cũng cầm trong tay kiếm huy động lên đến, muốn đem Trầm Đằng Vân cái kia bốn chuôi toàn thân bích lục kiếm gỗ chém xuống. Chỉ là song phương đã giao phong, cái này Quỷ Linh Tông kim đan cảnh tu sĩ mới phát hiện cái kia bốn chuôi toàn thân bích lục trên phi kiếm chỗ phát ra sinh cơ, đối với hắn phóng xuất ra tử khí có rất mạnh thuộc tính khắc chế. Bất quá, cái này Quỷ Linh Tông tu sĩ cũng không sợ hãi. Như luận lực lượng hùng hậu, rõ ràng vẫn là tu vi đã đạt tới Kim Đan cảnh Quỷ Linh Tông tu sĩ càng hơn một bậc, chỉ là Trầm Đằng Vân chỗ tu luyện ra đến lực lượng tuy nhiên không kịp Quỷ Linh Tông tu sĩ hùng hậu, nhưng ở chất lượng phía trên vẫn còn cao hơn nữa, cho nên cái này Quỷ Linh Tông tu sĩ cũng không dám khinh thường. Chuyện vô địch nhiệt huyết. Chương 841, Quỷ Linh Tông tu sĩ hậu thủ. Trầm Đằng Vân tu luyện Thanh Đế Thường Sinh Huyền Công về sau, hắn lực lượng đối với âm sát chi khí sát thực có nhất định tác dụng khắc chế. Chỉ bất quá Trầm Đằng Vân tu vi cảnh giới vẫn là không quá đầy đủ, cho nên cùng cái kia Quỷ Linh Tông tu sĩ giao phong, cũng không có tại ngay từ đầu thì chiếm thượng phong. Thế mà, đối với Trầm Đằng Vân tới nói cũng là một cái rất tiến nhanh bước, bởi vì hắn hiện đang điều động chỉ có 4 chuôi toàn thân bích lục kiếm gỗ, bản thân nhưng lại không có trực tiếp xông lên đi. Chỉ dựa vào thủ đoạn như thế, cũng đã giúp nhỏ yêu báo ngăn cản phía dưới Quỷ Linh Tông kim đan cảnh tu sĩ công kích. Trầm Đằng Vân biểu hiện lại để cho Tử Nhân có một chút ngoài ý muốn, nắm giữ tiên tôn trí nhớ hắn rõ ràng có thể nhìn ra Trầm Đằng Vân lực lượng cũng không như cái kia Quỷ Linh Tông kim đan cảnh tu sĩ mạnh, nhưng là loại lực lượng kia phẩm giai lại rõ ràng so Quỷ Linh Tông kim đan cảnh tu sĩ càng cao. Đồng dạng cảm giác ngoài ý muốn còn có nhỏ yêu báo Mạc Lân, hắn thực vẫn luôn cảm thấy Trầm Đằng Vân là ba người bọn họ ba yêu bên trong yếu nhất nhất hoàn, bất quá hôm nay nhìn đến, chỉ sợ cái này yếu nhất nhất hoàn muốn đổi chủ. Lấy ngay sau đó Trầm Đằng Vân bày ra thực lực đến xem, hẳn là có thể vững vàng áp lớn lạnh cùng Chu Vũ tức một bậc, thậm chí ngay cả hắn Mạc Lân đều có chút hâm mộ Trầm Đằng Vân truyền thừa. Trầm Đằng Vân thực lực tăng lên để nhỏ yêu báo Mạc Lân cảm thấy bất ngờ, nhưng càng nhiều vẫn là cao hứng, bởi vì có Trầm Đẳng Vân cái kia bốn chuôi bích lục kiếm gỗ kiềm chế, hắn rốt cục có thể hết sức chăm chú ứng đối quỷ tướng quân công kích. Nhỏ yêu báo Mạc Lân có thể cảm giác được cái này quỷ tướng quân thực lực còn xa tại Quỷ Linh Tông tu sĩ phía trên, có lẽ đây cũng là Quỷ Linh Tông tu sĩ rõ ràng bản thân tu luyện công pháp không mạnh, lại tại sáu đại ma tông bên trong vững vàng chiếm một chỗ cắm rủi nguyên nhân chủ yếu đi. Ba ba ba. Có thể chuyên tâm đối phó quỷ tướng quân về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng trong nháy mắt gấp rút thế công. Quỷ tướng kia quân thần trí đồng thời không hoàn chỉnh, nhưng nhỏ yêu báo Mạc Lân gấp rút thế công về sau, hắn lại còn có thể cảm giác được nguy hiểm, sau đó liền cũng tăng cường sức mạnh công kích. Nhỏ yêu báo tốc độ rất nhanh, thân hình không ngừng di động, trên không trung lưu lại một từng cái hạt tuyến. Quỷ tướng quân tốc độ cũng không chậm, cho nên song phương tại không trung chiến đấu, càng giống là hai đầu không ngừng đàn sen hạt tuyến, một khắc trước còn tại trên đầu thành, sau một khắc đã tại vài dặm bên ngoài, lại sau một khắc, lại lần nữa trở lại thiết tuyến thành trên đầu thành. Tóm lại, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng quỷ tướng quân giao phong, trừ Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong mấy cái nhãn lực rất mạnh tu sĩ, hắn người căn bản là thấy không rõ là chuyện gì xảy ra. Tư nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân tự nhiên có thể đầy đủ thấy rõ song phương chiến đấu, có thể chính là bởi vì có thể thấy rõ, bọn họ mới càng phát ra cảm giác chấn kinh, đồng thời cũng là nhỏ yêu báo Mạc Lân toát mồ hôi. Tư nhân chân dương phá tà trận chỗ phạm vi bao trùm cũng là vài dặm phương viên, rời đi cái phạm vi này về sau, quỷ tướng kia quân lực lượng sẽ còn càng mạnh. Bất quá nhỏ yêu báo Mạc Lân rõ ràng cũng biết điểm này, cho nên hắn cùng quỷ tướng quân giao phong vị trí từ đầu đến cuối không có bước ra từ nhân cái kia chân dương phá tà trận chỗ phạm vi bao trùm. Kaka, cái này quỷ tướng quân làm sao lợi hại như thế? Theo ta thấy chỉ sợ liền nguyên anh cảnh tu sĩ muốn đối phó hắn, nghĩ muốn đi bất cũng không dễ dàng. Tiểu Niếp Nhi lần thứ nhất gặp nhỏ yêu báo Mạc Lân đánh cho ra sức như vậy, phải biết nhỏ yêu báo Mạc Lân tại biến hóa về sau, thực lực có thể so sánh trước kia mạnh quá nhiều. Theo ta được biết quỷ tướng quân sát thực nắm giữ cùng nguyên anh cảnh tu sĩ giao phong thực lực, bất quá quỷ tướng quân thực lực cũng không giống nhau, có chút thực lực cường đại quỷ tướng quân, thậm chí ngay cả nguyên anh cảnh đỉnh phong tu sĩ đều khó mà đem hàng phục, nhưng trước mắt cái này quỷ tướng quân rõ ràng không có đạt tới loại trình độ kia, hắn cần phải vẫn chỉ là sơ cấp nhất quỷ tướng quân. Cùng Tiểu Niếp Nhi so sánh, từ nhân đối với quỷ tướng quân loại này toán linh giải vẫn tương đối nhiều, hắn biết trước đây thật lâu có một cái quỷ tướng quân đã từng đánh giết qua siêu việt nguyên anh cảnh tu sĩ. Đương nhiên, đây đều là tiên tôn trong trí nhớ đồ vật, từ nhân tuổi còn nhỏ, cũng không có trải qua những thứ này, thì xem như thần châu thiên hạ lưu truyền trong điện tịch cũng không có gần như ghi chép. Sơ cấp quỷ tướng quân đều có dạng này chiến đấu lực, cũng khó trách cho dù coi trời bằng vùng, những thứ này quỷ linh tông tu sĩ cũng muốn luyện chế toán linh. Tiểu Niếp Nhi cũng cảm thấy chấn kinh, hắn cũng không nghĩ tới quỷ tướng quân thực lực lại có thể khủng bố đến loại trình độ kia. Quỷ tướng quân sắc thực lợi hại, nhưng lại cũng không phải là không thể chiến thắng, thật gặp phải cường đại đối thủ, vẫn là đến chính mình thực lực đủ mạnh mới được. Tuy nhiên quỷ tướng quân thực lực rất mạnh, nhưng là từ nhân lại cũng không nhìn kỹ, bởi vì quỷ tướng quân thực lực mạnh hơn, đó cũng là quỷ tướng quân, không phải tự thân lực lượng, chỉ có tự thân lực lượng cường đại mới là thật là mạnh mẽ. Kaka nói đúng, hiện tại cái kia gia hỏa không có quỷ tướng quân, đối mặt cái kia bốn chuôi kiếm gỗ cũng có chút ăn thiệt thòi. Tiểu Niếp Nhi mặt lộ vẻ nụ cười, nàng cảm thấy mình Kaka nói rất có đạo lý. Đăng Vân, thêm chút sức, cho cái kia gia hỏa một bài học. Từ nhân quay đầu nhìn chút ánh mắt tình tự nhiên Trầm Đằng Vân, hắn biết Trầm Đằng Vân bây giờ còn chưa có tận suất toàn lực. Đều nghe công tử. Trầm Đằng Vân vốn còn muốn đem cái kia gia hỏa cho nhỏ yêu báo Mạc Lân giữ lấy, thế nhưng là đã từ nhân nói để hắn nghiêm túc đối đãi, vậy hắn cũng phải thêm ra chút khí lực mới được. Đinh. Theo Trầm Đằng Vân thoại âm rơi xuống, bên cạnh hắn xuất hiện một tiếng thanh thúy kiếm minh. Sau đó, liền lại có một thanh toàn thân bích lục kiếm gỗ, hướng về cái kia Quỷ Linh Tông Kim Đan cảnh tu sĩ bổ nhào qua. Quỷ Linh Tông Kim Đan cảnh tu sĩ mi đầu đã nhăn thành một cái lớn đũ cục, hắn ứng đôi bốn chuôi kiếm gỗ công kích đã vô cùng không dễ dàng, lại nhiều một thanh kiếm gỗ, cái kia hắn tình cảnh không thể nghi ngờ sẽ biến càng khó khăn. Trầm Đằng Vân bên này đem quỷ kia Linh Tông tu sĩ dây dưa đến xít sao, nhỏ yêu báo bên kia cũng rốt cục lấy được một số chiến quả. Nhỏ yêu báo am hiểu hỏa diễm đối với âm sát chi vật cũng có nhất định khắc chế năng lực, quỷ tướng quân tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng lại cũng thuộc về âm sát chi vật. Mặt khác, quỷ tướng quân lực lượng tuy nhiên so nhỏ yêu báo Mạc Lân ẩn ẩn còn phải mạnh hơn một kia, nhưng là tốc độ của hắn nhưng không sánh được nhỏ yêu báo. Nhỏ yêu báo cũng là bằng vào chính mình tốc độ cẩn thận, sau đó đem thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen đoàn kiếm chạm ở cái này quỷ tướng quân trên thân. Ngay từ đầu, quỷ tướng quân còn có thể bằng vào chính mình âm sát chi khí cưỡng ép xua tan nhỏ yêu báo thần hồn chi hỏa, có thể theo nhỏ yêu báo nghiêm túc, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, đoàn kiếm rơi vào quỷ tướng quân thân thể phía trên cơ hội cũng là càng ngày càng nhiều. Kể từ đó, quỷ tướng quân trên thân bị thần hồn chi hỏa nhen nhóm vị trí nhưng là nhiều lên. Như thế, quỷ tướng kia quân muốn lấy lực lượng tách ra nhỏ yêu báo Mạc Lân thần hồn hỏa diễm có thể liền không như vậy dễ dàng. Mắt thấy quỷ tướng quân nơi này không chiếm được mảy may ưu thế, mà chính hắn chỗ đó lại bị nằm trôi kỳ dị kiếm gỗ từng bước ép sát, cái kia Quỷ Linh Tông Kim Đan cảnh tu sĩ cũng gấp. Đương nhiên, hắn cuối cùng còn có một nguyên nhân khác, đó chính là thời gian dài đợi tại từ nhân bố trí chân dương phá tà trận phía dưới, hắn lực lượng tiêu hao cũng đặc biệt nghiêm trọng. Cảm nhận được chính mình tình cảnh càng ngày càng hỏng bét, cái kia Quỷ Linh Tông Kim Đan cảnh tu sĩ làm ra một cái quyết định. Làm sau khi quyết định, Quỷ Linh Tông tu sĩ cũng không để ý Trầm Đằng Vân mấy cái trôi kiếm gỗ dây dưa, liều mạng thụ thương hướng về quỷ tướng quân chỗ vị trí bổ nhào qua. Mà tại cái kia Quỷ Linh Tông Kim Đan cảnh tu sĩ hướng quỷ tướng quân tới gần đồng thời, quỷ tướng kia quân cũng hướng về Quỷ Linh Tông Kim Đan cảnh tu sĩ di động đi qua. Trầm Đằng Vân cũng không biết cái kia Quỷ Linh Tông Kim Đan cảnh tu sĩ muốn làm gì, nhưng là hắn lại biết không có thể để quỷ kia Linh Tông Kim Đan cảnh tu sĩ mưu đồ đạt được, không phải vậy lời nói liền có thể gặp phải đại phiền toái. Tuy nhiên lấy bọn họ thực lực bây giờ chưa hẳn thì ứng phó không, nhưng là Trầm Đằng Vân cũng không muốn mạo hiểm. Sau đó cái kia năm chuôi kiếm gỗ liền toàn lực đối cái kia Quỷ Linh Tông tu sĩ triển khai ngăn chặn. Bất quá, quỷ kia Linh Tông tu sĩ quyết tâm vẫn là vượt quá Trầm Đằng Vân dự kiến. Cái kia gia hỏa trên thân đều bị năm chuôi kiếm gỗ chém ra mấy chục đạo vết thương, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là cùng cái kia quỷ tướng quân hợp binh một chỗ. Tại quỷ tướng kia quân cùng quỷ linh tông kim đan cảnh tu sĩ hợp binh một chỗ thời điểm, Từ Nhân trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác không ổn, lập tức đối nhỏ yêu báo nhắc nhở, Mạc Lân cẩn thận. Thế mà, Từ Nhân tiếng nói mới rơi xuống, biến cố thì phát sinh, cái kia kim đan cảnh quỷ linh tông tu sĩ tại cùng quỷ tướng quân tiếp cận trong nháy mắt liền thi triển càn khôn lịch chuyển binh giải đại pháp. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn ngay sau đó truyền đến, cương đại trùng kích sóng vọt thẳng nát Từ Nhân bố trí chân dương phá tà trận. Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân đều có chút trợn mắt hốt hoồm. Bọn họ gặp qua tu sĩ nhiều, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người thà rằng tự bạo thân thể, cũng muốn bảo toàn quỷ tướng quân. Nhỏ yêu báo Mạc Lân lúc này có chút chật vật, nhưng là thương thế lại không nghiêm trọng lắm. Bởi vì hắn tại nghe đến Từ Nhân hình thể thời điểm, kịp thời ngừng lại phóng tới quỷ tướng quân thân hình, cho nên cái kia nổ tung tuy nhiên đối với hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, cũng không có thụ quá nghiêm trọng thương tổn. Lúc này tình huống có chút ngoài người ta dự liệu, có điều rất nhanh Từ Nhân liền biết cái kia quỷ linh tông kim đan cảnh tu sĩ dự định. Bởi vì gia hỏa này tuy nhiên tự bạo, nhưng là kim đan lại không có tự bạo, cái viên kia kim đan trực tiếp cùng quỷ tướng quân hòa làm một thể. Ông. Sau một khắc, cái kia quỷ tướng quân thân thể bên trên tản mát ra một trận chấn động mãnh liệt, ngay sau đó cặp kia nguyên bản ngốc trệ hai mắt xuất hiện hào quang. Nguyên lai đây mới là quỷ linh tông tu sĩ chính thức chỗ đáng sợ. Từ Nhân gặp qua điên cuồng, lại chưa từng gặp qua điên cuồng như vậy, hắn cũng là bây giờ mới biết những thứ này quỷ linh tông tu sĩ chỗ nuôi dưỡng quỷ tướng quân còn có thể như thế dùng. Cái kia cùng quỷ linh tông kim đan cảnh tu sĩ hòa làm một thể quỷ tướng quân cũng không có thời gian để ý tới Từ Nhân, hắn tự biết, cho dù hiện tại cùng quỷ tướng quân thân thể dung hợp, tình cảnh lại như cũ vô cùng hung hiểm, hắn hiện tại muốn làm cũng không phải là đánh giết người nào đó, mà chính là muốn mau rời khỏi thiết tuyến thành nơi thị phi này. Bá, không thể không nói, cái này đã cùng quỷ tướng quân hòa làm một thể quỷ linh tông tu sĩ, đầu não vẫn là rất thanh tỉnh, chỉ bất quá hắn muốn hoàn toàn trưởng không thực lực càng mạnh quỷ tướng quân, cũng cần thời gian nhất định, như thế một trì hoãn, liền cho Từ Nhân cơ hội. Đương nhiên, quỷ linh tông tu sĩ kim đan cùng quỷ tướng quân dung hợp tiêu hao thời gian thực cũng không dài, như hắn đối mặt là đồng dạng đối thủ, cho dù cho đối phương như thế cái thời gian kém, đối phương cũng không có năng lực phản kích, lại càng không cần phải nói đem lưu lại. Thế mà, lần này cái này quỷ linh tông tu sĩ đối mặt đồng thời không phải bình thường tu sĩ, mà chính là Từ Nhân. Cho nên cho dù hắn đem kim đan cùng quỷ tướng quân dung hợp về sau lập tức liền đào tẩu, lại vẫn không thể nào rời đi. Gia hỏa này ngay tại hướng về phía trước chạy đây, lại cảm giác sau lưng một trận lạnh đột kích. Lúc này thời điểm hắn đương nhiên sẽ không dừng lại, cũng không cho rằng sau lưng cái kia cố lạnh có thể đuổi kịp hắn. Chỉ là tại hắn đang chạy thời điểm, mơ hồ nhìn thấy một đạo hắc tuyến. Cái kia đạo hắc tốc độ tuyến quá nhanh, chỉ trong nháy mắt liền xuyên qua đầu của hắn, ở đầu phía trên lưu lại một cái lỗ thủng. Vốn là cái lỗ thủng đối cái này cùng quỷ tướng quân hòa làm một thể quỷ linh tông tu sĩ cũng không tính là chí mạng thương hại. Bất quá một kích này tuy nhiên đối với hắn đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng để thân hình hắn dừng một chút. Mà liên tại hắn thân hình dừng lại công phu, sau lưng băng hàn chi khí đã rơi ở trên người hắn, đem đông lạnh thành một cái tảng băng. Giờ khắc này, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng được động thủ, chỉ thấy thân hình hắn giống như trực tiếp theo tảng băng bên trong xuyên qua, mà nương theo lấy hắn thân hình xuyên qua tảng băng, bên trong bị đóng băng quỷ tướng quân liền hóa thành ngọn lửa màu đen bốc cháy lên. Chuyện vô địch nhiệt huyết. Chương 842, Từ Nhân yêu cầu. Nhỏ yêu báo cũng là thật nổi giận, hắn cũng không có nghĩ đến cái này quỷ linh tông tu sĩ trong lòng nhiều như vậy, không chỉ lấy tự bạo tính kế hắn, còn muốn tại dưới tay hắn chạy đi. Càng trọng yếu là, gia hỏa này còn hầu như công, muốn không phải Từ Nhân xuất thủ, cái này cùng quỷ tướng quân hòa làm một thể quỷ linh tông kim đan cảnh tu sĩ thì thật chạy. Mặc dù đại bộ phận người đều không nhìn thấy Từ Nhân xuất thủ, nhưng nhỏ yêu báo Mạc Lân lại biết những cái kia đều là Từ Nhân thủ đoạn. Cái kia đạo so tốc độ của hắn còn nhanh kiếm ảnh, chính là Từ Nhân chui này lấp lóe không yên phi kiếm, mà đem quỷ tướng kia quân đông cứng thủ đoạn, chính là nguồn gốc từ Từ Nhân mặt khác một thanh phi kiếm thần thông, dựa theo Từ Nhân thuyết pháp, tên là Giết Lạnh. Nhỏ yêu báo suy nghĩ thực một điểm không sai, ngăn lại quỷ tướng kia quân đường đi chính là Từ Nhân chui này nhanh nhất phi kiếm nháy mắt, mà đông cứng quỷ tướng quân chính là phi kiếm Giết Lạnh. Quỷ linh tông tu sĩ tự bạo, quỷ tướng quân bỏ mình, chuyện này đối với tại thiết tuyến thành cùng Bắc cảnh, Tây cảnh liên quân đều có ảnh hưởng rất lớn. Đối với thiết tuyến thành thủ quân tới nói, đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn đả kích, cái kia hai cái mạnh đại kim đan cảnh tu sĩ là bọn họ giữ vững thiết tuyến thành lớn nhất dựa vào, bây giờ hai cái này dựa vào đều bỏ mình, thiết tuyến thành thủ quân quân tâm cũng là tăng dã, hoàn toàn không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tâm tư, bởi vì bọn hắn cảm giác coi như tiếp tục chiến đấu đi xuống, kết cục cũng sẽ không so cái kia hai cái kim đan cảnh tu sĩ mạnh bao nhiêu. Cái kia hai cái thực lực cường đại kim đan cảnh tu sĩ còn có đào tẩu cơ hội đây, bọn họ đoán chừng liền cơ hội đều không có. Mà đối với Bắc cảnh cùng Tây cảnh tới nói, sự kiện này lại mang cho bọn hắn hoàn toàn khác biệt tâm lý biến hóa. Giờ phút này Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân trừ chấn kinh nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Trầm Đằng Vân cường đại, đối với cầm xuống thiết tuyến thành cũng là lòng tin 10 phần. Có lúc, tâm thái biến hóa liền quyết định lấy chiến tranh thắng bại đi hướng, bây giờ Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cùng thiết tuyến thành thủ quân tâm thái hoàn toàn khác biệt, chiến đấu biểu hiện tự nhiên cũng là hoàn toàn khác biệt. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân càng đánh càng hăng, đã thành công cầm xuống thiết tuyến thành đại bộ phận đầu tường, đồng thời thành công tù binh không ít thiết tuyến thành binh tướng. Thiết tuyến thành thủ quân thì liên tục bại lui, sau cùng triệt để từ bỏ thiết tuyến thành. Không đến 3 ngày thời gian, đại chiến liền kết thúc, có thể chạy Âm Dương Vương triều thiết tuyến thành thủ quân đều chạy, còn lại chạy không đều thành Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tù binh. Bất quá, tuy nhiên Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cầm xuống thiết tuyến thành, nhưng là cục thế lại còn không tính ổn định. Vì thế, Từ Nhân tận lực đi một chuyến bên trong quân trướng, tìm tới ba quân thống soái Thôi Long Hải xâm nhập nói chuyện với nhau một phen, đem thiết trụ quan cùng cánh vàng thành bên kia kinh nghiệm cùng vị này ba quân thống soái Thôi Long Hải chia sẻ một chút. Thôi Long Hải minh bạch Từ Nhân ý tứ, sau đó cũng tham chiếu thiết trụ quan cùng cánh vàng thành bộ dáng, bắt đầu chỉnh đốn thiết tuyến thành. Chư chỉnh đốn thiết tuyến thành bên ngoài, Từ Nhân còn để Thôi Long Hải bốn chỗ dán bố cáo, đến kỹ 6 đại ma tông hành vi phạm tội. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tấn công Đông cảnh hai đại vương triều cũng là hành động bất đắc dĩ, mục đích đương nhiên cũng không phải là nhằm vào hai đại vương triều bách tính, mà chính là trong bóng tối trưởng khống Đông cảnh hai đại vương triều 6 đại ma tông. Muốn triệt để rút ra 6 đại ma tông, nhất định phải đến để bọn hắn triệt để mất đi nhân tâm, khiến mọi người biết 6 đại ma tông tàn bạo, biết 6 đại ma tông hội cho bọn hắn mang đến tai nạn, mà Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đến tận đây, cũng không phải là vì cùng Đông cảnh bách tính là địch, bọn họ chỉ là vì Đông cảnh bách tính kết thúc một tràng tai nạn mà thôi. Thiết Tuyến Thành bách tính đối với những cái kia bố cáo giảng nội dung nửa tin nửa ngờ, nhưng là Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân biểu hiện bọn họ lại nhìn ở trong mắt, như là trong thành người không nháo sự tình, bọn họ gần như không sẽ cùng trong thành người có tiếp xúc, thậm chí có lúc những thứ này Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân sẽ còn cùng Thiết Tuyến Thành bách tính thỉnh giáo Âm Dương Vương triều tiếng phổ thông. Đương nhiên, Thiết Tuyến Thành cũng không có khả năng đặc biệt thái bình, chắc chắn sẽ có người đi ra nháo sự. Đúng phải những thứ này người, trừ muốn tịch thu tài sản và giết cả nhà bên ngoài, sẽ còn trước mặt mọi người thẩm vấn, những người kia đang bị bức ép hỏi ra về sau, sau cùng đều đem đầu mâu chỉ hướng Âm Dương Vương triều triều đình. Hầu như đều là triều đình sớm xếp vào tại Thiết Tuyến Thành người, chính là vì đi ra cổ động bách tính cùng Tây cảnh cùng Bắc cảnh liên quân đối nghịch. Đương nhiên, có quan hệ những tin tức này, Âm Dương Vương triều bách tính cũng là nửa tin nửa ngờ. Chỉ bất quá, dạng này sự tình tại ra mấy lần về sau, đằng sau liền không có, cũng không có cái gì người tại ra đến kiếm chuyện. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân số lượng quá nhiều, những người kia liền xem như náo sự, cũng dao động không Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đã chiếm lĩnh Thiết Tuyến Thành sự thật. Thiết Tuyến Thành tình huống trên cơ bản cũng là Thiết Trụ Quan cùng cánh vàng thành tình huống, nơi này cũng phát sinh gần như sự tình, nhưng kết quả cuối cùng lại như cũ tại Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân khống chế phía dưới. Tiếp xuống tới lại là một đoạn thời gian nghỉ ngơi, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bắt đầu giải Âm Dương Vương triều phong thổ nhân tình. Thực Âm Dương Vương triều bách tính trừ lòng hư vinh so sánh trọng chi bên ngoài, đại đa số người tính tình cũng không phải rất xấu. Nhưng có thể là bởi vì Âm Dương Vương triều cũng không tính rộng lớn nguyên nhân, cho nên người ở đây đều hy vọng Âm Dương Vương triều càng ngày càng cường đại, thậm chí có thể chiếm đoạt cùng ở tại Đông cảnh mặt khác một cái vương triều, nếu như khả năng lời nói, tốt nhất đem vịt miệng bờ sông bên kia Đại Viêm Vương triều cũng chiếm đoạt. Biết những thứ này Âm Dương Vương triều bách tính ý nghĩ về sau, Bắc cảnh cùng Tây cảnh bình tướng cũng cảm thấy thật bất ngờ, không nghĩ tới Âm Dương Vương triều như thế một cái không lớn địa phương, bách tính lại có lớn như vậy dạ tâm. Đương nhiên, bây giờ bị Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân công chiếm cái này mấy cái tòa thành trì trên cơ bản dĩ nhiên minh bạch tới, bọn họ Âm Dương Vương triều cũng không phải là Thần Châu Thiên Hạ vương giả, cái này Thần Châu Thiên Hạ thật rất lớn, có thể hủy diệt Âm Dương Vương triều lực lượng còn có rất nhiều, cũng không phải là có 6 đại ma tông, bọn họ liền có thể thực hiện xưng bá Bắc cảnh dạ tâm. Loại này hiện thực rất tàn khốc, nhưng là cũng để cho người thanh tỉnh, cho nên bị Bắc cảnh cùng Tây cảnh đánh hạ một cửa hải thành, bách tính coi như tâm lý không thoải mái, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, đồng thời dần dần thích ứng loại biến hóa này. Thực, vô luận là Âm Dương Vương triều bách tính, Đại Ninh Vương triều bách tính, Đại Viêm Vương triều bách tính vẫn là Đại Hoang Vương triều bách tính, thậm chí là toàn bộ Thần Châu Thiên Hạ bách tính, đều vô cùng quý trọng chính mình sinh mệnh, cũng không phải là một lời không hợp thì liều mạng. Thiết Trụ Quan, cánh vàng thành cùng Thiết Tuyến Thành đang bị Bắc cảnh cùng Tây cảnh đánh hạ về sau, đám lính kia đem đồng thời không có làm khó phổ thông người dân, dân chúng cũng dần dần tiếp nhận loại trạng thái này. Sinh hoạt còn phải tiếp tục, cái gì vong quốc mối hận, cái kia cũng chỉ là bách tính gặp phải tàn bạo thống trị, sinh hoạt khó khăn thời điểm mới có thể xuất hiện tâm tình. Bây giờ Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đều bảo trì lấy mức độ lớn nhất khắc chế, C. NG chiếm đoạt linh chi địa bách tính từng ly từng tí không đáng. Bách tính ngay từ đầu không tin, có thể Tây cảnh cùng Bắc cảnh liên quân ở chỗ này thời gian tồn tại lâu, bọn họ cũng là thích ứng. Đương nhiên, có lúc cũng không phải là nói Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân khắc chế thì không có việc gì, bởi vì những cái kia Âm Dương Vương triều giai cấp thống trị nhưng không cam tâm ném cái này a một khối địa phương. Sau đó liền có người bốn chỗ nháo sự muốn chọc giận Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân, tốt nhất Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân có thể đối một cửa hai thành tiến hành đổ thành, như thế lời nói, bọn họ về sau liền có thể thu hoạch được bách tính càng nhiều chống đỡ. Từ nhân đem vệ linh trùng thẩm thấu đến một cửa hai thành mỗi một góc nơi hẻo lánh, những cái kia Âm Dương Vương triều an bài muốn gây chuyện người còn chưa kịp động, liền bị Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân khống chế lại, tiếp xuống tới cũng là xét xử công khai. Xét xử công khai mục đích có hai cái, một là giết gà dọa khỉ, hai cũng là để càng nhiều người giải Âm Dương Vương triều giai tầng thống trị bộ mặt chân thật. Đảo mắt 2 tháng thời gian, bị Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân khống chế hai thành một cửa, rốt cục đợi đến phía sau tiếp tế, cùng với Thiên Nguyệt Tiên Tông ngũ trưởng lão mang tới một chi tu sĩ quân đội. Chi này tu sĩ trong quân đội, đa số đều là kim đan cảnh tu sĩ, đương nhiên cũng có một bộ phận thực lực không tầm thường linh đài cảnh tu sĩ. Mà chi này tu sĩ đại quân đến thời điểm, hai thành một cửa cũng muốn lấy mới hành động. Thôi Long Hải, Thường Sinh cùng với Đại Hoang Vương triều quân thần qua thuật đều muốn xông lên đầu tiên tuyến. Nhưng là ba người không có khả năng đều xông lên đầu tiên tuyến, phía sau hai thành một cửa cũng phải lưu thủ. Ba cái thống soái đều không muốn ở lại phía sau. Mà ba cái thống soái quân sự tài năng cũng đều phi thường xuất sắc, như thế muốn quyết định người nào lãnh binh tiếp tục thâm nhập sâu, người nào lưu thủ tại hai thành một cửa. Vậy coi như có chút khó khăn. Cuối cùng vẫn tử nhân ra cái chủ ý, cái kia chính là rút thăm. Loại phương pháp này xem ra 10 phần cho đùa, như là người bình thường nói ra, sợ rằng sẽ bị ba cái thống quân tướng lãnh đập chết, nhưng là tử nhân nói ra cũng là một chuyện khác. Tử nhân cùng ba người này đều có ngọn nguồn, bọn họ biết tử nhân chỗ lấy lựa chọn phương thức như vậy, cũng là để bọn hắn bằng vào chính mình vận khí đến quyết định người nào công người nào thủ. Cuối cùng kết quả rút thăm là qua thuật xuất quân thẳng tiến, mà Thôi Long Hải cùng Thường Sinh lưu thủ hai thành một cửa. Kết quả này có thể đem qua thuật cao hơn xấu, đương nhiên, cũng đem Thôi Long Hải cùng Thường Sinh phiền muộn đến không nhẹ. Tứ Nhân tự nhiên cũng nhìn ra hai người tâm lý phiền muộn, bất quá mặc kệ hai người kia có nhiều phiền muộn, Tứ Nhân đều phải cảnh cáo bọn họ, phải thật tốt giữ vững phía sau, phía trước tốc độ tiến lên lại nhanh, cũng phải có một cái an ổn phía sau, mới có thể lâu dài. Thôi Long Hải cùng Thường Sinh gặp Từ Nhân nghiêm túc như vậy, cũng là không nói thêm cái gì. Qua Thuật cao hứng bừng bừng, một mực cùng hai người kia khoe khoang. Qua Thuật quân thần, ngươi đến mức cao hứng đến như vậy phải không? Phải biết xâm nhập địch quốc, công thành nổ trại cũng không phải cái gì chuyện tốt, đây tuyệt đối là khổ nhất việc phải làm. Đối mặt dạng này kết quả, quân thần còn có thể cao hứng đến cái dạng này? Từ Nhân nhìn lấy Qua Thuật bộ dáng, cái trán hiện ra một vết đen, gia hỏa này cũng quá không để ý cùng Thôi Long Hải cùng Thường Sinh cảm thụ. Làm thống binh tướng lãnh, cái nào nhất chiến không khổ? Cái này sáu đại ma tông tu sĩ tàn khốc như vậy, ta như là mang binh đem bọn hắn đều tiêu diệt, đối với Bắc Huyền Châu cái kia không thể nghi ngờ cũng là một cái đại công. Qua Thuật đem lưng ngượn đến mức vô cùng thẳng, rút ra cổ nói ra. Điều này cũng làm cho ta cảm giác không giống như là Qua Thuật quân thần tác phong, chẳng lẽ thì không sợ ta tại rút thăm thời điểm dở trò quỷ? Từ Nhân nhìn chằm chằm Qua Thuật nhìn nửa ngày, cảm giác mình giống như là nhận thức lại một lần Qua Thuật. Không dùng nhìn ta như vậy, tuy nhiên chúng ta đã từng là quan hệ thù địch, nhưng là từ ta tấn công vịt miệng thành trận chiến kia nhìn đến ngươi biểu hiện về sau, ta liền biết ngươi là không biết tại cái này địa phương cùng ta chơi âm mưu quỷ kế, cho nên đối ngươi, ta cũng yên tâm. Qua Thuật khó được nở nụ cười, đối Từ Nhân nói ra. Cái kia Qua Thuật quân thần ngươi có thể nhìn sai ta, ta còn thực sự hội theo ngươi chơi âm mưu quỷ kế, lần này Qua Thuật quân thần tại ven đường phải tận lực khắc chế, không muốn cùng phổ thông người dân phát sinh tranh chấp, tại Âm Dương Vương triều bách tính tâm lý, chúng ta dù sao cũng là người ngoại lai, nhất định muốn biểu hiện được so Âm Dương Vương triều triều đỉnh càng thân mật. Từ Nhân đang nghe Qua Thuật lời nói về sau, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ta cũng không thể không thừa nhận, ngươi là cực kỳ âm hiểm, kể từ đó, đoán chừng Âm Dương Vương triều bách tính nhìn thấy chúng ta còn tưởng rằng là nhìn thấy Chúa cứu thế. Qua Thuật không nghĩ tới Từ Nhân hội đưa ra dạng này yêu cầu, hoặc là nói cái này cũng không thể tính toán là yêu cầu, mà chính là Từ Nhân lấy yêu cầu giọng điệu cho Qua Thuật một cái đề nghị. Đương nhiên, muốn thật tấn Từ Nhân nói đến làm như vậy, chỉ sợ Qua Thuật đại quân tốc độ tiến lên sẽ bị bách chậm dần không ít, không chỉ muốn thả chậm hành quân tốc độ, còn có thể gặp được Âm Dương Vương triều tính kế. Nhưng nếu như hắn Qua Thuật có thể tiêu trừ những cái kia tính kế, đến sau cùng hắn không chỉ có thể thắng được Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh đại quân quân tâm, cũng có thể thắng được Âm Dương Vương triều bách tính dân tâm. Chuyện vô địch nhiệt huyết. Chương 843, cái bẫy. Nhiều khi, chiến tranh cũng không thể một lần là xong, công thành nổ trại cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình, cần tại làm tốt đầy đủ mưu đồ về sau, mới có thể dần dần đẩy tới. Đương nhiên, hiện tại Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân đã cậy mở Âm Dương Vương triều cửa lớn, tiếp xuống tới chiến đấu có thể muốn tương đối dễ dàng một số. Bất quá, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân cũng phải thời khắc đề phòng, nơi này dù sao cũng là Âm Dương Vương triều cương vực, Âm Dương Vương triều ở chỗ này càng có dân chúng cơ sở, cho nên Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân cũng nhất định phải đề phòng dụng tâm kín đáo người khiêu khích. Mặt khác, tại Âm Dương Vương triều cương vực bên trong, Âm Dương Vương triều điều binh khiển tướng càng thêm thuận buồm xuôi gió, cho nên vô luận là Thiết Truy Quan, Cánh Vàng Thành vẫn là Thiết Tuyến Thành, về sau đứng trước khiêu chiến ý nguyên không nhỏ, khả năng còn sẽ có Âm Dương Vương triều quân đội phản công. Vì càng tốt địa giải quyết phía sau vấn đề, Đại Ninh Vương triều lại điều động hai vị thống soái đến Âm Dương Vương triều hai thành một cửa. Lần này tới người, Từ Nhân cũng nhận biết, chính là đã từng cùng sáu đại ma tông giao phong qua Lục Tùng cùng Lục Bách hai huynh đệ. Lục Tùng cùng Lục Bách là thế chỗ Qua Thuật. Bởi vì Qua Thuật muốn mang theo đại quân vọt tới trước, trong thành trì nhất định phải có năng lãnh binh tác chiến nhân vật, sau đó Từ Nhân liền cho Đại Ninh Vương triều viết thư cầu viện. Lục Tùng cùng Lục Bách hai huynh đệ nghe xong Từ Nhân cũng tại Âm Dương Vương triều, liền xung phong nhận việc nội dung chính binh tới đây. Trên thực tế, Đại Ninh Vương triều đã không có nhiều ít binh tướng có thể điều khiển, thế nhưng là có Thiên Nguyệt Tiên Tông tại, cũng không sợ hắn địa phương không cho binh tướng. Sau đó liền lại từ Đại Hoang Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều thậm chí là Tây Cảnh triệu tập một chi quân đội, tổng số người đại khái khoảng 300.000. 300.000 quân đội, dùng đến công thành nổ trại có thể có chút khó khăn, nhưng là dùng đến chấn thủ Thiết Truy Quan, lại hẳn không phải là vấn đề gì. Trừ mới tới Lục Tùng cùng Lục Bách hai vị tướng quân, Thiết Truy Quan chung còn để lại hơn 10 vị kim đan cảnh tu sĩ, những cái kia có thể đều không phải bình thường kim đan cảnh, mà chính là ba đại đế quốc tiên môn bên trong thực lực hàng trước kim đan cảnh tu sĩ. Từ Nhân không có lưu ở phía sau hai thành một cửa, hắn còn phải tiếp tục hướng Âm Dương Vương triều xâm nhập, vì đại quân tiến lên quét tiêu một số chướng ngại. Đối với trăm vạn đại quân hành quân, sợ nhất thì là địch nhân trận pháp mai phục. Cho dù là cấp thấp nhất trận pháp, đối với phổ thông binh tướng cũng là một tràng tai nạn. Muốn phá giải trận pháp uy hiếp, cái kia không thể nghi ngờ là Từ Nhân ra mặt thích hợp nhất. Sự thật chứng minh Từ Nhân lo lắng là hoàn toàn có cần phải, tại hắn dò xét lộ tuyến phía trên, còn thật tẩn giấu đi không ít trận pháp, phần lớn là vì ứng đối đại quân hành quân mà bố trí, uy lực cũng không lớn, nhưng muốn là hành quân đại quân đụng tới, khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Bất quá, có Từ Nhân như thế một pha trộn, Âm Dương Vương triều mưu đồ tự nhiên cũng là thất bại. Nhưng là Âm Dương Vương triều người cũng không đều là ngu ngốc. Bọn họ tại ven đường bố trí nhiều như vậy trận pháp mai phục, lại như cũng không có có thể ngăn cản ở Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tốc độ tiến lên, vẹn vẹn thời gian nửa tháng, liền liên tiếp mất đi 4 tòa thành trì, cái này tổn thất thực sự quá lớn. Về sau bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi là có người sớm đem trận pháp cho bài trừ, sau đó liền triển khai điều tra. Lúc đầu, những thứ này Âm Dương Vương triều người coi là người một nhà bên trong xuất hiện nội ứng, thế nhưng là đi qua một phen điều tra về sau, lại phát hiện căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy, lại về sau, bọn họ phát hiện Từ Nhân tồn tại. Bọn họ trận pháp chỗ lấy không có phát huy tác dụng, là bởi vì có mấy người loại tu sĩ cùng một cái yêu tộc tu sĩ sớm đem Âm Dương Vương triều sáu đại ma tông tu sĩ chỗ bố trí trận pháp cho phá giải rơi. Một ngày này, Từ Nhân đang định đi phá giải phía trước một chỗ trận pháp, lại cảm giác không khí chung quanh có chút không đúng, sau đó liền lập tức cảnh giác lên. Thế mà, mặc dù Từ Nhân đã cảnh giác lên, nhưng vẫn là bị đối phương trận pháp cho tạm thời vây khốn. Lần này đối phương bố trí trận pháp rõ ràng không phải phổ thông trận pháp, là một tòa trận trong trận. Bên ngoài trận pháp cùng Từ Nhân trước đó phá giải qua trận pháp cũng không có bao nhiêu khác biệt, nhưng là tại trong trận pháp, còn có một chỗ càng bí ẩn trận pháp. Nếu như Từ Nhân muốn phá giải bên ngoài trận pháp, thì nhất định phải đi tới nơi này. Đây cũng là Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân bước vào nơi này nguyên nhân chủ yếu. Không nghĩ tới những cái kia 6 đại ma tông linh trận sư còn có chút đầu não, thế mà còn biết dùng loại phương pháp này đến nhằm vào chúng ta. Nhỏ yêu báo còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này tình huống, có điều hắn lại đồng thời không e ngại, bởi vì so đấu trận pháp lời nói, hắn thật đúng là không cho rằng tại Bắc Huyền Châu sẽ có người so Tử Nhân càng mạnh. Lần này là ta sơ sẩy, lần sau nhất định phải cẩn thận chút mới được. Tử Nhân khẽ nhíu mày, lúc này tình huống thật là hắn không nghĩ tới, đương nhiên cũng là bởi vì hắn sơ sẩy, như là nghĩ nhiều nữa nghĩ, chỉ sợ cũng không biết giẫm vào địch người cái bẫy. Còn muốn lần sau, các ngươi có thể không có cơ hội. Tử Nhân tiếng nói vừa hạ xuống, liền nghe đến một cái âm trầm thanh âm. Các ngươi là ai? Tử Nhân theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện mấy người mặc pháp bảo tu sĩ. Cái này một đội tu sĩ cùng sở hữu 6 người, trên thân pháp bảo hoàn toàn khác biệt, nhưng là thực lực tu vi đều không yếu, toàn bộ là kim đan cảnh tu sĩ. Biết rõ còn cố hỏi, các ngươi ở chỗ này có thể gặp được đến, tự nhiên là 6 đại ma tông tu sĩ, ta ngược lại là không nghĩ tới các ngươi chỉ là mấy người, liền phá giải chúng ta bố trí nhiều như vậy trận pháp, làm hại Âm Dương Vương Triều tại trong vòng nửa tháng liền ném bốn thành, coi là thật đáng giận. 6 cái kim đan cảnh tu sĩ bên trong, một cái xem ra lớn tuổi nhất, tu vi đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ mặt trầm như nước. Không muốn tức giận như vậy, mấy người các ngươi bố trí trận pháp thực sự quá kém, cho nên ta tiện tay thì phá giải. Liền xem như hiện tại các ngươi bố trí tòa trận pháp này cũng không thế nào cao minh, ta chỉ là nghĩ nhìn xem bố trí trận pháp người là ai, cho nên mới không có tại trước tiên đem phá giải. Tử Nhân lời nói vẫn là như vậy, hoàn toàn như trước đây cần ăn đòn, nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn lời nói đối với chọc giận đối thủ thật có lấy không tưởng tượng nổi tác dụng. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết, trong các ngươi tu vi mạnh nhất bất quá tạo hóa cảnh, lại dám khiêu khích chúng ta mấy cái kim đan cảnh tu sĩ, đợi lát nữa để ngươi liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Cái kia cầm đầu 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ sắc mặt tâm trầm, dù hắn tuổi đã cao, dưỡng khí công phu cũng xem là tốt, nhưng vẫn là bị Tử Nhân cho tức giận đến không nhẹ. Chỉ bằng ngươi cái này phá trận pháp. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, bên người đã hiện ra vô số linh trận phù. Những cái kia linh trận phù tại nổi lên về sau, lập tức liền hướng về chung quanh trận pháp bay qua. Thời gian không dài, tòa trận pháp kia liền ngã thương, thành Tử Nhân trận pháp. Rất không may là, tòa trận pháp này bị ta khống chế, mà lại trận pháp phạm vi bao trùm còn bị lớn, các ngươi cũng tại ta trận pháp phạm vi bao trùm bên trong. Tử Nhân lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ làm tốt hết thảy về sau, cười híp mắt nhìn lấy cái kia 6 cái 6 đại ma tông tu sĩ. Đáng giận, ngươi trước lại là tại cùng ta trì hoãn thời gian. Cái kia xem ra lớn tuổi nhất 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ, tại nhìn thấy chung quanh tình thế biến hóa về sau một mặt tức giận. Hắn cũng thực sự không nghĩ tới Tử Nhân có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền triệt để khống chế bọn họ bố trí tỉ mỉ trận pháp. Không nên tức giận, vẫn là thử trước một chút các ngươi cái này trận pháp uy lực như thế nào đi. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, đã khống chế trận pháp hướng về cái kia 6 cái 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ phát động công kích. Thực, cái này 6 cái 6 đại ma tông tu sĩ chỗ bố trí trận pháp uy lực còn thật không yếu, cái kia từng đạo cương kình ẩn chứa lực lượng cực mạnh, trực tiếp thì nhào về phía 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ. Cái này 6 cái 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ tuy nhiên tâm lý cảm giác đến phiền muộn, lại cũng không thể chơi chờ lấy bị đánh, sau đó liền ảo ảo vung động binh khí trong tay bắt đầu phản kích. 6 đại ma tông cái này 6 cái kim đan cảnh tu sĩ thực lực vẫn là rất mạnh, mà lại tòa này linh trận là bọn họ bố trí, tự nhiên cũng biết trận pháp sơ hở ở nơi nào, cho nên thời gian không dài, bị Tử Nhân túm lấy trưởng khống quyền tòa trận pháp này liền bị 6 cái kim đan cảnh tu sĩ cho đánh nát. Cho ta giết bọn họ. Cái kia xem ra lớn tuổi nhất kim đan cảnh tu sĩ, hai mắt trừng lấy Tử Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân, biểu hiện trên mặt đáng sợ mà dữ tợn. Mà theo cái tuổi đó lớn nhất đại kim đan cảnh tu sĩ lên tiếng, hắn mấy cái kim đan cảnh tu sĩ hào hào hướng về Tử Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo tiến lên. Tử Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tự nhiên cũng không thể ngồi chờ chết, hào hào vung động binh khí trong tay nên đón. Lúc này tình thế thực đối Tử Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân vẫn là vô cùng bất lợi, phóng tới bọn họ 5 người đều là kim đan cảnh tu sĩ, mà lại bọn họ tựa hồ cùng tầm thường kim đan cảnh tu sĩ khác biệt, nắm giữ càng thêm cường đại lực lượng, thậm chí siêu việt Tử Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo trước đó tại Âm Dương Vương Triều biên cảnh cái kia hai thành một cửa bên trong gặp được 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ. Đối mặt khó giải quyết như thế cục diện, Tử Nhân cũng không có gượng chống lấy, trực tiếp thì huy kiếm hướng lên trời, vận dụng Nghị Hoa Chu Thiên tinh thần thủ đoạn. Ông. Theo Chu Thiên tinh thần xuất hiện, vô số sao băng cũng theo đó mà hạ xuống, đánh tới hướng 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ. Nguyên lai ngươi chính là tại Thiết Truy Quan xuất thủ đánh giết ta 6 đại ma tông tu sĩ ra hỏa. Cái kia cầm đầu 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ tại nhìn thấy Tử Nhân nghị hóa đi ra Chu Thiên tinh thần về sau, sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm. Thực, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân công phá Thiết Truy Quan không lâu, liên quan tới Thiết Truy Quan chiến sự tình chiến báo liền đã đến Âm Dương Vương Triều triều đình, những thứ này 6 đại ma tông tu sĩ tự nhiên cũng đã biết tại Thiết Truy Quan phát sinh sự tình. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cái này 6 đại ma tông tu sĩ mới có thể liếc một chút nhận ra Tử Nhân chính là ban đầu ở Thiết Truy Quan xuất thủ đánh giết huyết ma tông kim đan cảnh tu sĩ người. Không nghĩ tới các ngươi 6 đại ma tông thế mà cũng sẽ chú ý ta như thế một cái tiểu tiểu linh đài cảnh tu sĩ, bất quá ta làm sao tuyệt không cảm thấy vinh hạnh, ngược lại cảm thấy rất buồn nôn đầu. Tử Nhân một bên không chế sao băng hướng 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ công kích, một bên dùng ngôn ngữ kích thích những cái kia 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ. Tiểu tử, ngươi miệng ngược lại là độc ác, có thể bằng vào cái kia một trương độc các miệng, là căn bản không gánh nổi tính mệnh của ngươi. Cầm đầu 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ tuy nhiên phẫn nộ, lại cưỡng chế lửa giận trong lòng, trên mặt lộ ra một vẻ tàn khốc nụ cười. Sau một khắc, mấy cái kia cùng Tử Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân giao phong 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ thân thể phía trên khí thế đột nhiên biến đổi, đều vận dụng mỗi người ma môn bí pháp. Lúc này cục này thế, ngược lại để Từ Nhân cảm thấy rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới sáu đại ma tông tu sĩ nhìn thấy hắn nghị hóa Chu Thiên tinh thần thủ đoạn về sau, thế mà liền thăm dò đều chẳng muốn thăm dò, trực tiếp thì vận dụng mỗi người tông môn bí pháp. Vù vù. Mấy cái kia sáu đại ma tông tu sĩ rõ ràng cũng biết Từ Nhân mới là cái này ba người một yêu người đáng tin cậy, sau đó liền có hai cái kim đan cảnh tu sĩ hướng thẳng đến Từ Nhân bộ nhào qua. Hai cái này hướng Từ Nhân nhào tới kim đan cảnh tu sĩ, một cái đến từ Hóa Cốt tông, một cái đến từ Thiên Ma tông. Hai cái này ma tông tu sĩ lực sát thương đều rất cường đại, tại sáu đại ma tông bên trong là điển hình loại hình công kích tu sĩ. Đối mặt xông về phía mình Thiên Ma tông tu sĩ cùng Hóa Cốt tông tu sĩ, Từ Nhân cũng không dám chút nào chủ quan, một hơi chém ra 128 đạo kiếm cương. Sau đó cái kia 128 đạo kiếm cương tụ thành hai đạo kiếm cương, phân biệt công hướng Thiên Ma tông tu sĩ cùng Hóa Cốt tông tu sĩ. Đã xong ngu tố mộ hệ thống ngụt đặt vở. Ngu ít 60 mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Chương 844, tình thế không ổn. Đồng thời đối mặt Hóa Cốt tông kim đan cảnh tu sĩ cùng Thiên Ma tông kim đan cảnh tu sĩ, Từ Nhân cũng là không dám chút nào chủ quan, bận điệu trong nháy mắt chém ra 128 đạo kiếm cương. Cái kia 128 đạo kiếm cương tại trong khoảnh khắc liền tụ thành hai đạo cường đại kiếm cương, hướng thẳng đến Thiên Ma tông kim đan cảnh tu sĩ cùng Hóa Cốt tông kim đan cảnh tu sĩ công kích đi qua. Hóa Cốt tông kim đan cảnh tu sĩ cùng Thiên Ma tông kim đan cảnh tu sĩ trước đó đồng thời cũng chưa từng thấy tận mắt Từ Nhân xuất thủ, đối Từ Nhân thủ đoạn tự nhiên cũng giải đến không nhiều, cho nên hôm nay tại nhìn thấy Từ Nhân công kích về sau, cũng đều cảm giác thật bất ngờ, không nghĩ tới Từ Nhân còn có thể đem như thế nhiều đạo kiếm cương ngưng tụ thành hai đạo kiếm cương tiến hành công kích. Bất quá, tuy nhiên hai cái này sáu đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ đồng thời chưa từng gặp qua Từ Nhân dạng này công kích, nhưng bọn hắn cũng không e ngại, sau đó tại Từ Nhân công kích phát ra đồng thời, bọn họ cũng vung động trường kiếm trong tay, đón lấy Từ Nhân công kích. Ầm ầm. Hai tiếng nổ mạnh cơ hồ trong cùng một lúc phát ra, sau đó Từ Nhân cùng cái kia hai cái sáu đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ thân hình gần như đồng thời lui về phía sau. Tiểu tử này công kích rất tà môn, khó trách hắn có thể giết chết Đồng Hiên tiểu tử kia. Thiên Ma tông kim đan cảnh tu sĩ tại đón lấy Từ Nhân công kích về sau sắc mặt tâm trầm, bởi vì loại công kích này, căn bản liền không khả năng là một cái linh đài cảnh tu sĩ có thể phát ra tới. Xác thực, liền xem như tầm thường kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, đều chưa hẳn có thể tiếp được một kích này. Hóa Cốt tông kim đan cảnh tu sĩ đồng dạng sắc mặt tâm trầm, nhưng là cũng không đến mức sợ hãi Từ Nhân, bởi vì hắn tại sáu đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ bên trong cũng không phải hời hợt thế hệ, cũng không phải những cái kia tầm thường kim đan cảnh tu sĩ có thể địch nổi. Vù vù. Bước lui hai cái sáu đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ về sau, Từ Nhân lại một lần vung động trong tay tinh hải trường kiếm. Mà lần này, Từ Nhân trực tiếp vung ra 144 đạo kiếm cương, mà lại mỗi đạo kiếm cương cường độ đều so với lần trước công kích phải cường đại hơn nhiều. Ầm ầm. Lại là hai tiếng nổ mạnh truyền đến, lần này Từ Nhân lui lại khoảng cách càng xa. Đương nhiên, Hóa Cốt tông cùng Thiên Ma tông kim đan cảnh tu sĩ cũng không chịu nổi, hai người thân hình cũng bị cường đại lực phản chấn oanh ra ngoài xa mười mấy trượng, cùng Từ Nhân triệt để kéo dài khoảng cách. Hóa Cốt tông kim đan cảnh tu sĩ cùng Thiên Ma tông kim đan cảnh tu sĩ sắc mặt đều cực kỳ âm trầm, nếu như thế cục chiến đấu dựa theo cái này trạng thái phát triển tiếp, sau cùng bọn họ còn thật không nhất định có thể chiến thắng Từ Nhân, coi như có thể chiến thắng Từ Nhân, bọn họ cũng đến nỗ lực rất lớn đại giới. Bất quá, coi như biết cần phải bỏ ra càng lớn đại giới, Hóa Cốt tông kim đan cảnh tu sĩ cùng Thiên Ma tông kim đan cảnh tu sĩ cũng không có đường lui. Ông, cái kia Hóa Cốt tông kim đan cảnh tu sĩ trước tiên không tìm được, trực tiếp thi triển Hóa Cốt ma công, đồng thời còn đem trên thân xương khôi phóng xuất ra. Vù vù. Thi triển Hóa Cốt ma công, Hóa Cốt tông kim đan cảnh tu sĩ cùng hắn xương khôi trong cùng một lúc hướng về Từ Nhân bổ nhào qua. Trừ Hóa Cốt tông kim đan cảnh tu sĩ cùng hắn cái kia cỗ xương khôi, Thiên Ma tông kim đan cảnh tu sĩ cũng tại trước tiên nhào về phía Từ Nhân. Từ Nhân cũng rất bất đắc dĩ, vô luận là Hóa Cốt tông kim đan cảnh tu sĩ vẫn là tên Thiên Ma này tông kim đan cảnh tu sĩ, đều không phải là tầm thường kim đan cảnh tu sĩ, bây giờ lại nhiều một bộ xương khôi, hắn tình cảnh thì thật biến đến rất khó khăn. Ông, Từ Nhân cũng gấp, trực tiếp đem trên thân linh khôi phóng xuất ra. Từ Nhân linh khôi, duy nhất sách đi ra, khẳng định không phải kim đan cảnh tu sĩ địch thủ. Đừng nói là trước mắt những thứ này kim đan cảnh tu sĩ, liền xem như phổ thông kim đan cảnh tu sĩ, thực lực cũng muốn so linh khôi mạnh hơn một mảng lớn. Thế nhưng là Từ Nhân cái này linh khôi thoáng cái đi ra hơn 200 cỗ, tình huống kiếp nhưng là không giống nhau. Mà lại Từ Nhân linh khôi cùng bình thường, khôi lỗ còn không giống nhau, những thứ này linh khôi đều có thể kết thành chiến trận công thủ, chiến đấu lực có thể cũng không phải là bình thường khôi lỗ có thể địch nổi. Từ Nhân những thứ này linh khôi vừa ra tới liền quấn lên Hóa Cốt tông kim đan cảnh tu sĩ chỗ phóng xuất ra xương khôi. Hóa Cốt tông kim đan cảnh tu sĩ rõ ràng không nghĩ tới Từ Nhân còn có như thế một tay, nhưng là hắn cũng không thể tùy ý linh khôi đem chính mình xương khôi vây khốn, sau đó liền khống chế xương khôi hướng Từ Nhân linh khôi khởi xướng mãnh liệt tiến công, hy vọng có thể đem Từ Nhân những cái kia linh khôi đánh tan. Chỉ là chờ hắn thật sẽ chỉ xương khôi cùng Từ Nhân linh khôi tác chiến thời điểm, mới phát hiện sự tình giống như so hắn tưởng tượng đến phải khó khăn hơn nhiều. Hắn xương khôi, tại toàn bộ Hóa Cốt tông cũng là thượng đẳng, thực lực chiến đấu kinh người, coi như gặp phải tầm thường nguyên anh cảnh tu sĩ, cũng có thể đấu một trận, nhưng hôm nay đối mặt Từ Nhân thả ra hơn 200 cỗ thực lực nhiều nhất bất quá linh đại cảnh đỉnh phong linh khôi, lại đánh cho vô cùng bị động. Chủ yếu vẫn là Từ Nhân cái kia linh khôi biến hóa quá nhiều, đương nhiên, dù vậy, hơn 200 cỗ thực lực tương đương tại linh đại cảnh tu sĩ linh khôi thông qua không ngừng cải biến trận hình liền ngăn cản được xương khôi công kích, vẫn như cũ để cái này Hóa Cốt tông kim đan cảnh tu sĩ cảm thấy thật không thể tin. Không chỉ riêng này cái Hóa Cốt tông kim đan cảnh tu sĩ cảm thấy thật không thể tin, liền cùng hắn sóng vai đối phó Từ Nhân Thiên Ma tông kim đan cảnh tu sĩ đều cảm thấy thật không thể tin. Hắn đối Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh tu sĩ cố kia xương khôi thực lực vẫn là giải một số, cái kia xương khôi thực lực liền xem như hắn thi triển Thiên Ma Cựu Biến cũng chưa hẳn là đối thủ, có thể chính là như vậy cường đại xương khôi, lại bị Từ Nhân lấy 200 cố thực lực tương đương tại linh đại cảnh linh khôi ngăn cản, đây tuyệt đối là một kiện ra ngoài ý định sự tình. Vù vù. Tại linh khôi vây khốn xương khôi thời điểm, Từ Nhân cũng không có nhàn rỗi, hắn cầm trong tay Tinh Hải Trường Kiếm toàn lực huy động, lại hướng về Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh tu sĩ cùng Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ phát động công kích. Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh tu sĩ cũng không muốn cùng Từ Nhân dây dưa, sau đó cũng không giữ lại chút nào địa đối Từ Nhân ra chiêu. Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ giờ phút này cũng không dám lại khinh thường, trực tiếp thi triển Thiên Ma Cựu Biến đệ nhất biến, để lực lượng tăng lên không ít, đồng thời phối hợp lấy cái kia Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh tu sĩ đối Từ Nhân triển khai công kích. Ầm ầm. Tiếng vang thanh âm liên tiếp phát ra, tại Từ Nhân có ý nhằm vào phía dưới, cho dù cái kia Thiên Ma Tông tu sĩ cùng Hóa Cốt Tông tu sĩ tu vi đều đã đạt tới Kim Đan cảnh, hành động lại như cũ chịu đến rất lớn hạn chế, muốn tránh đi Từ Nhân công kích, độ khó khăn là phi thường lớn. Đương nhiên, hai cái này Kim Đan cảnh tu sĩ tuy nhiên cảm giác Từ Nhân công kích không yếu, lại còn chưa tới chính mình không cách nào chống cự cấp độ, cho nên bọn họ cũng không quan tâm cùng Từ Nhân cứng đối cứng. Mà lại, hiện tại bọn hắn là hai người, tại nhân số phía trên chiếm cư ưu thế tuyệt đối, bọn họ cũng không tin Từ Nhân khả năng công kích duy trì liên tục bao lâu. Lần này va chạm, để Từ Nhân cùng cái kia hai cái sáu đại ma tông Kim Đan cảnh tu sĩ lại kéo dài khoảng cách. Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh tu sĩ nghĩ muốn đi giúp mình Xương Khôi, nếu như Xương Khôi có thể theo Từ Nhân linh khôi trong vây công thoát thân, đối bọn hắn tới nói sẽ là một cái to lớn trợ lực. Chỉ là cái này Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh tu sĩ tuy nhiên nghĩ không sai, nhưng muốn trợ giúp hắn Xương Khôi thoát thân nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì Từ Nhân Chu Thiên tinh thần cũng không phải bài trí, tuy nhiên người hắn đã cùng hai cái này sáu đại ma tông Kim Đan cảnh tu sĩ kéo dài khoảng cách, có thể cái kia hai cái sáu đại ma tông Kim Đan cảnh tu sĩ lại như cũ ở vào hắn nghị hóa đi ra Chu Thiên tinh thần phía dưới. Sáu đại ma tông hai cái này Kim Đan cảnh tu sĩ tâm lý cảm thấy bị khuất, đối phương thực lực tu vi rõ ràng cũng không bằng bọn họ, thế nhưng là tới giao phòng, bọn họ lại luôn rất bị động, cái này để bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Thực cảm giác biệt khuất cũng không chỉ là Thiên Ma Tông cùng Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh tu sĩ, hắn mấy cái sáu đại ma tông tu sĩ tại đối mặt Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thời điểm, đồng dạng cảm giác cực kỳ không được tự nhiên. Lúc này, Tiểu Niếp Nhi lại gặp gỡ một cái hiệp vui mừng tông Kim Đan cảnh tu sĩ. Tiểu Niếp Nhi thực cũng không muốn tìm cái này người làm đối thủ, hắn thậm chí cảm giác cái này người chỉ muốn xuất hiện tại trước mắt nàng, nàng đều sẽ cảm giác đến buồn nôn. Không biết sao cái kia Hợp Hoan tông tu sĩ tại nhìn thấy Tiểu Niếp Nhi về sau, tựa như con rồi trông thấy thịt một dạng, cứ như vậy chết chắc lấy Tiểu Niếp Nhi không thả. Tiểu Niếp Nhi cũng vô cùng tức giận không chút khách khí thứ đối ra hỏa này triển khai công kích. Ngay từ đầu, cái kia Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh tu sĩ cũng không có đem Tiểu Niếp Nhi để vào mắt, rốt cuộc Tiểu Niếp Nhi tu vi cũng chỉ có tạo hóa cảnh mà thôi, cùng hắn cái này Kim Đan cảnh tu sĩ nhưng không cách nào so. Còn nữa, hắn cái này Kim Đan cảnh tu sĩ cũng không phải tầm thường Kim Đan cảnh tu sĩ, không chỉ thực lực mạnh, thủ đoạn cũng nhiều. Cho nên hắn cho rằng mình có thể nhẹ nhõm chế phục Tiểu Niếp Nhi, sau đó liền có thể thật tốt hưởng thụ một trận này hương diễm tiệc. Có thể để cái này Hợp Hoan Tông tu sĩ không nghĩ tới là trước mắt cái bộ dáng này xinh đẹp nữ hoa nhi thực lực thế mà mạnh mẽ như vậy, càng cái kia màu tím kiếm cương, hắn kém chút liền trực tiếp bị đối phương cho điểm. Hợp Hoan Tông tu sĩ, bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, ưa thích sắc đẹp không giả, hắn tại nhìn thấy sắc đẹp về sau sắc thực hội cảm giác dục hỏa thiêu thân, tuy nhiên lại không muốn thật dẫn lửa thiêu thân. Tiểu Niếp Nhi không thích nhất Hợp Hoan Tông tu sĩ cái kia cổ quái ánh mắt, cặp mắt kia giống như muốn đem nàng y phục đẩy ra một dạng, thực sự để cho nàng cảm thấy khó chịu. Tiểu Niếp Nhi tính khí có thể không tốt đẹp gì, cái này Hợp Hoan Tông Kim Đan cảnh tu sĩ để hắn cảm thấy khó chịu, hắn liền phải để cái này Hợp Hoan Tông Kim Đan cảnh tu sĩ càng khó chịu hơn. Sau đó, Tiểu Niếp Nhi cũng tăng cường công kích. Theo nào đó cái góc độ tới nói, Tiểu Niếp Nhi công kích mới là ba người một yêu bên trong lực phá hoại mạnh nhất, mà lại theo cảnh giới tới nói, Tiểu Niếp Nhi cũng là ba người một yêu bên trong tu vi cao nhất, cho nên nàng tại nhất định tâm muốn cho cái kia Hợp Hoan Tông Kim Đan cảnh tu sĩ một bài học về sau, kết quả vẫn là rất rõ ràng. Hợp Hoan Tông Kim Đan cảnh tu sĩ thực lực cũng không kém, đối lên đồng dạng Kim Đan cảnh tu sĩ, tuyệt đối có thể chiến thắng, chỉ tiếc hắn lần này là gặp phải Thiên Phượng huyết mạch Tiểu Niếp Nhi, mà lại Tiểu Niếp Nhi còn tập võ, lại võ học cảnh giới gần với Từ Nhân. Kể từ đó, cái này Hợp Hoan Tông Kim Đan cảnh tu sĩ liền xui xẻo, so đấu lực lượng không chiếm ưu thế, so đấu tốc độ cũng không chiếm ưu thế, lại thêm Tiểu Niếp Nhi niết bàn chi hỏa, mới giao phong không bao lâu, cái này Hợp Hoan Tông Kim Đan cảnh tu sĩ liền đã bị Tiểu Niếp Nhi triệt để áp chế. Hợp Hoan Tông Kim Đan cảnh tu sĩ làm sao cũng không nghĩ tới gặp được dạng này cục diện, có điều hắn dù sao cũng là Kim Đan cảnh tu sĩ, để hắn cứ như vậy thúc thủ chịu trói cũng là không thể nào, sau đó ra hỏa này liền vận dụng chính mình bí pháp. Mà theo cái này Hợp Hoan Tông Kim Đan cảnh tu sĩ thi triển bí pháp, tại Tiểu Niếp Nhi chúng quanh lập tức liền xuất hiện một tầng phấn sắc vũ khí. Tiểu Niếp Nhi thực cũng không phải lần đầu tiên cùng Hợp Hoan Tông tu sĩ giao phòng, biết Hợp Hoan Tông tu sĩ chiêu thức âm hiểm, cho nên tại cảm giác được chung quanh xuất hiện dị dạng về sau, lập tức liền đem Niết Bàn Chi Hỏa phóng xuất ra. Tiểu Niếp Nhi trên thân bao vây lấy một tầng nhạt ngọn lửa màu tím nhạt, ngọn lửa màu tím này tựa như là một đạo bình chướng, tất cả tiếp cận ngọn lửa màu tím phấn sắc vũ khí đều sẽ bị trong nháy mắt đốt đốt sạch sẽ. Đối mặt đại phát thần uy Tiểu Niếp Nhi, Hợp Hoan Tông Kim Đan cảnh tu sĩ cũng là càng ngày càng khó thụ. Thật không dùng. Mắt thấy cái kia Hợp Hoan Tông Kim Đan cảnh tu sĩ rơi vào hạ phòng, cái tuổi đó lớn nhất sáu đại ma tông tu sĩ cũng không tìm được. Hắn cũng không nghĩ tới trước mắt ba người một yêu sẽ như thế khó chơi, nếu như hắn lại không ra tay lời nói, chỉ sợ cũng phải có người hao tổn ở chỗ này. Nhìn thấy cái tuổi đó lớn nhất sáu đại ma tông Kim Đan cảnh tu sĩ chuẩn bị xuất thủ, Từ Nhân cũng gấp, hắn không thể để cho Tiểu Niếp Nhi rơi vào khốn cảnh, sau đó cũng chỉ có thể sớm vận dụng chính mình càng cường thủ hơn đoạn. Chuyện vô địch nhiệt huyết. Chương 845, nói chuyện tâm tình. cái kia xem ra lớn tuổi nhất 6 đại ma tông tu sĩ đã chuẩn bị xuất thủ. Thực, gia hỏa này mới là đệ tử nhân cảm giác ứng đối lên áp lực lớn nhất lớn một cái. Lớn tuổi nhất 6 đại ma tông tu sĩ, tu vi cũng là mạnh nhất, hắn đã đem ánh mắt rời về phía Tiểu Niếp Nhi. Bởi vì Tiểu Niếp Nhi đối thủ, cái kia hợp Hoan tông kim đan cảnh tu sĩ đã hoàn toàn bị áp chế, hắn cũng không thể lấy mắt nhìn cái kia gia hỏa chết. Rốt cuộc hiện tại 6 đại ma tông chô đối mặt cục diện cũng vô cùng bất lợi, mỗi nhiều hao tổn một cái 6 đại ma tông tu sĩ, liền để 6 đại ma tông nhập chủ Bắc Huyền Châu kế hoạch càng khó khăn mấy phần, huống chi cái kia hợp Hoan tông tu sĩ lại không tốt, cũng là một cái đường đường chính chính kim đan cảnh tu sĩ, mà lại chiến đấu lực so tầm thường kim đan cảnh tu sĩ còn mạnh hơn rất nhiều. Cái này xem ra lớn tuổi nhất kim đan cảnh tu sĩ đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại bị người đoạt trước một bước, người kia chính là Từ Nhân. Từ Nhân đối hợp Hoan tông tu sĩ cũng không thích, lại gặp được Tiểu Niếp Nhi có đồng thời đối mặt hai cái kim đan cảnh tu sĩ nguy hiểm, cho nên hắn vận dụng chính mình dưỡng kiếm trong hồ lô phi kiếm. A, cái kia hợp Hoan tông kim đan cảnh tu sĩ nhìn thấy cái tuổi đó lớn nhất 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ đều chuẩn bị xuất thủ, trong mắt đã xuất hiện hy vọng ánh sáng, chỉ là hắn không nghĩ tới là, hắn chờ đến cũng không phải là cái tuổi đó lớn nhất 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ xuất thủ, mà chính là Từ Nhân một thanh đỏ bừng phi kiếm. Từ Nhân phi kiếm tại xuyên qua cái kia hợp Hoan tông tu sĩ thân thể trong nháy mắt, thực đã đem hắn thân thể đốt sạch. Cái kia hỏa diễm theo trong cơ thể hắn thiêu đốt, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt cả người liền triệt để hóa thành hạt bụi. Tiểu Nhi tự tìm cái chết. Mắt thấy cái kia hợp Hoan tông tu sĩ chết ở trước mặt mình, lớn tuổi nhất 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ là thật tức giận, cái này không chỉ là tổn thất một cái kim đan cảnh tu sĩ đơn giản như vậy, càng là đối với hắn khiêu khích. Đương nhiên, cái này xem ra lớn tuổi nhất 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ cũng không đốc, hắn đã thấy rõ chuôi này hỏa hồng phi kiếm bộ mặt thật sự, cho nên lại ra tay thời điểm cũng là đủ đầy đủ chú ý cẩn thận. Không thể không nói, cái tuổi này lớn nhất 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ vẫn là vô cùng lợi hại, hắn vừa ra tay, Tiểu Niếp Nhi liền cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Bất quá, Tiểu Niếp Nhi cũng không phải dễ chơi, nàng cũng đem chính mình thực lực toàn bộ đều thi triển đi ra, từng đạo màu tím kiếm cương không ngừng hướng cái tuổi đó lớn nhất 6 đại ma tông tu sĩ bổ nhào qua. Cái tuổi đó lớn nhất 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ vốn là cũng không có cảm thấy Tiểu Niếp Nhi có nhiều khó chơi, rốt cuộc trước đó Tiểu Niếp Nhi cùng cái kia hợp Hoan tông kim đan cảnh tu sĩ giao phong thời điểm, cũng không có thể hiện ra hiện tại thực lực như vậy. Từ Nhân gặp Tiểu Niếp Nhi tạm thời không đến mức bị thua, trong lòng thiếu an, liền đem toàn bộ tinh lực phóng tới cùng mình hai cái này đối thủ quyết đấu phía trên. Tại Từ Nhân toàn lực ứng đối chính mình đối thủ lúc, nhỏ yêu báo Mặc Lân đã đem đối thủ toàn diện áp chế. Lần này nhỏ yêu báo đối thủ là một cái vạn độc tông tu sĩ, gia hỏa này độc sắc thực rất mạnh, nhưng lại căn bản không đụng tới nhỏ yêu báo. Mặt khác, nhỏ yêu báo Mặc Lân ngoài thân bao khỏa tầng kia ngọn lửa màu đen cũng phi thường cường đại, đồng dạng độc cũng đừng hòng xuyên qua ngọn lửa màu đen đến thương tổn hắn. Bất quá, đối với Mặc Lân tới nói, muốn đánh giết cái này vạn độc tông kim đan cảnh tu sĩ vẫn là khó khăn, rốt cuộc bản thân hắn đối kịch độc cũng không có kháng tính. Trầm Đăng Vân hiện tại cũng đang cùng một cái kim đan cảnh tu sĩ giao thủ, cái này kim đan cảnh tu sĩ xuất từ Quỷ Linh Tông, thực lực tu vi so với tại Thiết Tuyến Thành bị nhỏ yêu báo Mặc Lân đánh giết cái kia Quỷ Linh Tông tu sĩ còn cường đại hơn. Bất quá, giờ phút này cái Quỷ Linh Tông kim đan cảnh tu sĩ cũng bị bức gấp, đã đem chính mình oán linh quỷ tướng quân phóng xuất ra. Tốt ở cái này Quỷ Linh Tông kim đan cảnh tu sĩ tuy nhiên thực lực tu vi so với bị nhỏ yêu báo Mặc Lân đánh giết cái kia Quỷ Linh Tông tu sĩ mạnh hơn, thế nhưng là hắn oán linh lại cũng không so với bị nhỏ yêu báo đánh giết cái kia Quỷ Linh Tông kim đan cảnh tu sĩ chỗ luyện chế oán linh mạnh. Đương nhiên, cho dù lúc này cái này Quỷ Linh Tông kim đan cảnh tu sĩ oán linh quỷ tướng quân, đồng thời không so với trước bị nhỏ yêu báo đánh giết cái kia Quỷ Linh Tông tu sĩ quỷ tướng quân mạnh, đối Trầm Đằng Vân tới nói lại như cũng là vô cùng khó giải quyết. Giờ phút này Trầm Đằng Vân đã dùng tới 6 chuôi toàn thân bích lục phi kiếm. Cái này 6 chuôi toàn thân bích lục phi kiếm vây quanh cái kia quỷ tướng quân không ngừng chuyển động, không ngừng lấy sinh cơ chi lực tịnh hóa cái kia quỷ tướng quân trên thân tử khí cùng oán niệm. Đến mức Trầm Đằng Vân, giờ phút này thì lại lấy trong tay xanh lân trường kiếm toàn lực hướng cái kia Quỷ Linh Tông kim đan cảnh tu sĩ phát động tiến công. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt, nhưng theo thời gian chuyển rời, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bên này thì xuất hiện một cái ưu thế, đó chính là tại Từ Nhân nghị hóa đi ra Chu Thiên Tinh Thần phía dưới, bọn họ tiến công phòng ngự có thể càng tự tại, không giống mấy cái kia 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ, phải thừa nhận nhất định áp lực. 6 đại ma tông mấy cái này tu sĩ trong lòng gấp, vốn là có 6 người, hiện tại chỉ còn lại có 5 cái, trên tâm lý khẳng định áp lực không nhỏ. Nhưng khó chịu nhất vẫn là Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Bọn họ chỉnh thể thực lực so với đối phương 5 người vẫn là muốn có một ít chênh lệch. Cảm giác được phía bên mình tình huống càng ngày càng khó khăn, Từ Nhân cũng không dám lại có giữ lại, trực tiếp đem trên thân Phệ Linh trùng phóng xuất ra. Phệ Linh trùng vừa xuất hiện thì lập tức hướng về cái kia xương khôi bay qua. Phệ Linh trùng cái này biểu hiện ngược lại để Từ Nhân có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Phệ Linh trùng cũng sẽ chọn lựa, thế mà lại ưa thích xương khôi trên thân lực lượng. Bất quá cái kia xương khôi thực lực cường đại, nếu như Phệ Linh trùng có thể đem cái kia xương khôi giải quyết cũng là một chuyện tốt. Đương nhiên, điều động Phệ Linh trùng đối Từ Nhân tới nói vẫn tương đối hao phí tinh thần lực, mà lại hiện tại hắn còn có hai cái thực lực mạnh mẽ đối thủ, cho nên hắn phóng xuất ra Phệ Linh trùng số lượng thực cũng không nhiều, muốn lấy được chiến quả cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Chỉ là, Từ Nhân đem Phệ Linh trùng sáng sau khi đi ra, 6 đại ma tông mấy cái này kim đan cảnh tu sĩ rõ ràng càng cuống cuồng. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được Phệ Linh trùng uy hiếp, loại kia có thể thôn phệ hết thể khí tức, thật làm cho nhân sinh sợ. Không muốn lại có giữ lại, tranh thủ thời gian giết hắn, không phải vậy các loại những cái kia nhỏ côn trùng đem ta xương khôi gặm ăn sạch thì đến phiên chúng ta. Hóa cốt tông cái kia kim đan cảnh tu sĩ đã cuống cuồng, xương khôi cùng hắn có nhất định liên hệ, cho nên xương khôi hiện tại tình huống hắn rõ ràng nhất, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được những cái kia Phệ Linh trùng đáng sợ. Thiên ma cửu biến đệ nhị biến. cùng cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ kề vai chiến đấu, thiên ma tông kim đan cảnh tu sĩ cũng biết tình huống khẩn cấp, sau đó liền thi triển thiên ma cựu biến đệ nhị biến, muốn mượn thiên ma cựu biến đệ nhị biến đắc lực lượng, đem tử nhân một lần hành động đánh giết. Bá. Thi triển thiên ma cựu biến đệ nhị biến, thiên ma tông kim đan cảnh tu sĩ thân hình lóe lên liền vọt tới tử nhân tiến trước. Không thể không nói, đang thi triển thiên ma cựu biến đệ nhị biến về sau, cái này trời ma tông kim đan cảnh tu sĩ lực lượng cùng tốc độ lại tăng lên tới một cái độ cao mới. Nhìn thấy cái kia thiên ma tông kim đan cảnh tu sĩ hướng mình đánh tới, tử nhân cũng không có né tránh, bởi vì hắn biết hiện tại quang né tránh cũng không phải là biện pháp. Bá. Mắt thấy tên thiên ma này tông kim đan cảnh tu sĩ trường kiếm bước hướng mình, tử nhân cũng lập tức huy động lên trong tay tinh hải trường kiếm lên đón. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tử nhân cũng cảm giác có một cỗ lực lượng khổng lồ thông qua tinh hải trường kiếm truyền khắp toàn thân, hắn thân thể cũng trong nháy mắt về phía sau bay rất ra ngoài. Đương nhiên, cái kia thiên ma tông kim đan cảnh tu sĩ cũng không chịu nổi, hắn thân thể đồng dạng bị lực lượng khổng lồ chấn động đến bay rất ra ngoài. Cái kia thiên ma tông kim đan cảnh tu sĩ khiếp sợ không thôi, nàng cảm thấy thật không thể tin, chính mình tại thi triển thiên ma cựu biến đệ nhị biến về sau, lực lượng sớm đã không phải tầm thường tu sĩ có thể so sánh, thế nhưng là vừa mới cùng tử nhân cận thân nhất kích, không chút nào cũng không có chiếm được tiện nghi, không chỉ không có chiếm được tiện nghi, còn ăn một cái không thiệt nhỏ, hắn bay rất ra ngoài khoảng cách, so tử nhân muốn càng xa. Tử nhân thân hình còn tại về phía sau bay ngược. Lần này cùng tên thiên ma này tông tu sĩ va chạm, hắn tuy nhiên chiếm chút tiện nghi, lại cho cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ một cái cơ hội. Hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ tại tử nhân thân hình về phía sau bay ngược thời khắc, đã vọt tới tử nhân phía trước, đồng thời huy động lên trường kiếm trong tay hướng về tử nhân chém tới. Tử nhân thân hình còn đang lùi lại, xem ra đã vô lực đánh trả. Cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ trên mặt đã lộ ra nụ cười, hắn cảm giác mình một kích này, nhất định có thể đem đối phương thành công đánh giết. Nhưng lại tại cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ tâm lý cao hứng thời điểm, lại đột nhiên cảm giác một cô nóng rực tiến vào khí hải đan điền. Sau một khắc, cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ cùng lúc trước cái kia hợp hoàn tông kim đan cảnh tu sĩ một dạng, từ trong ra ngoài bốc cháy lên. Ầm ầm. Cùng cái kia hợp hoàn tông kim đan cảnh tu sĩ khác biệt là, cái này hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ thân thể mạnh hơn, cho nên hắn thần trí cũng duy trì đến càng lâu, thì tại thân thể hóa thành cho tàn trước một khắc, hắn thi triển bí pháp dẫn bạo chính mình xương khôi. Cái kia xương khôi nổ tung uy lực to lớn, không chỉ nổ bay vệ linh trùng, cũng đem tử nhân linh khôi cho nổ nát không ít. Tử nhân sắc mặt tâm trầm, hắn cũng không nghĩ tới cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ thế mà cho hắn đến như vậy một tay phản công. Thiên ma cửu biến thứ ba biến. Ngay tại tử nhân tâm lý ngoài ý muốn thời điểm, sau lưng xuất hiện một thanh âm. Tử nhân quanh thân thần kinh đều căng cứng, hắn có thể cảm nhận được tại cái kia thiên ma tông kim đan cảnh tu sĩ nói chuyện thời điểm, một thanh kiếm đã đến trên lưng hắn. Tử nhân cắn chặt răng, tâm niệm lại là nhất động. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tử nhân thân hình tựa như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Cái kia thiên ma tông kim đan cảnh tu sĩ mặt lộ vẻ hoảng hốt, vốn là hắn cảm thấy mình một kích này đã đủ để đánh giết tử nhân, lại không nghĩ rằng lại gặp đến lực cản, cũng không biết là cái gì giúp tử nhân ngăn cản được chính mình trường kiếm. Chứ kinh ngạc tại tử nhân chạy ra lên trời thủ đoạn, để hắn cảm thấy càng thêm thật không thể tin là, trong tay hắn thánh khí trường kiếm mũi kiếm cứ thế mà xuất hiện một lỗ hổng. Thánh khí tại Bắc Huyền Châu đã là rất cường đại thần binh, cũng không phải dễ dàng như vậy tổn hại. Cho dù là một kiện thượng phẩm thánh khí, muốn phá hư hạ phẩm thánh khí cũng không phải việc khó, tử nhân thế mà có thể đem hắn thánh khí trường kiếm toát ra một lỗ hổng đến, cái kia trong tay đối phương bảo bối đến có nhiều khủng bố. Kiếm tu, vẫn là nắm giữ hai thanh bản mệnh phi kiếm kiếm tu. Rất nhanh, cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ liền phát hiện ngăn cản hắn công kích bảo bối, đó chính là một thanh phi kiếm màu vàng nóng. Chôi này phi kiếm màu vàng nóng, tăng thêm hắn trước đó nhìn đến chôi này toàn thân đỏ chót phi kiếm, cái kia chính là hai thanh phi kiếm. Cái này thế giới, kiếm tu vốn là rất ít, đồng thời dựng dục ra hai thanh bản mệnh phi kiếm kiếm tu thì càng thiếu. Đương nhiên, cái này trời Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ cũng không biết tử nhân cái này hai thanh phi kiếm cũng không phải là bản mệnh phi kiếm, càng không biết tử nhân trừ cái này hai thanh phi kiếm bên ngoài, dưỡng kiếm trong hồ lô còn có hắn chín thanh phi kiếm. Bị ngươi nhận ra nha, thế mà còn nhận biết bản mệnh phi kiếm, nhìn đến ngươi lớn như vậy số tuổi cũng không hoàn toàn là sống uổng phí. Tử nhân một lần nữa điều chỉnh thân hình, đối phó một cái Thiên Ma Tông tu sĩ, dù là hắn thực lực rất mạnh, cũng so đồng thời đối phó hai cái Kim Đan cảnh thêm một cái xương khôi muốn nhẹ nhõm một chút, cho nên tử nhân cũng rốt cục lại có cùng cái này trời Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ nói chuyện tâm tình. Đã xong U Tố Mộ hệ thống ngục đặt vở. Ngu ít 6 không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Chương 846, cuối cùng. Đối với phi kiếm sự tình, tử nhân cũng không có phủ nhận, cũng không cần thiết phủ nhận. Đương nhiên, hắn cũng không có chủ động cho cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ giải thích, nói cho đối phương biết chính mình phi kiếm thực cũng không phải là bản mệnh phi kiếm, càng sẽ không nói cho cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ hắn trừ hai thanh phi kiếm bên ngoài, thực còn có 9 thanh phi kiếm. Đáng giận, coi như ngươi có bản mệnh phi kiếm lại có thể thế nào, cũng bất quá là một cái linh đài cảnh tu sĩ mà thôi, ngươi tại không có lấy ra bản mệnh phi kiếm thời điểm, còn có thể ra bất ngờ, nhưng bây giờ như là đã lấy ra bản mệnh phi kiếm, vậy ngươi thì chỉ có một con đường chết. Bị tử nhân trước mặt mọi người chế giễu, cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ 10 phần tức giận. Trước đó các ngươi lấy hai chọi một đều không làm gì được ta, bây giờ ta linh trùng cùng linh khôi đều giải phóng ra ngoài, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản được sao? Tử nhân nói chuyện thời điểm, hai tay quyết ấn nhanh chóng biến hóa, sau đó không có bị phá hủy linh khôi hào hào đứng dậy, hướng về đã thi triển thiên ma cựu biến thứ ba biến đến thiên ma tông tu sĩ nhào tới. Tử nhân hơn 200 cố linh khôi, cho dù trước đó bị xương khôi từ nổ tung hủy không ít, y nguyên còn lại hơn phân nửa, cái này hơn 100 cố linh khôi chiến đấu lực vẫn như cũ không thể khinh thường, riêng là cái này hơn 100 cố linh khôi tại kết thành chiến trận công thủ thời điểm, chỉnh thể thực lực liền càng thêm không thể khinh thường. Mắt thấy hơn 100 cố linh khôi lại lần nữa đứng lên, đồng thời còn nhanh nhanh phốc hướng mình, cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ liền lấy gấp. Tứ nhân lực lượng cùng tốc độ hắn là rõ ràng, một đối một tình huống dưới, hắn cũng chưa chắc liền sẽ thua, nhưng là nếu như lại thêm cái kia hơn 100 cố linh khôi, tình huống nhưng là rất khác nhau. Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ sắc mặt âm trầm, nhưng lại tại một khắc không ngừng hướng Tử Nhân phát động công kích, hắn phải thừa dịp lấy những cái kia linh khôi còn chưa tới đến thời điểm đem Tử Nhân đánh giết. Chỉ tiếc Tử Nhân cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, bây giờ không có Tan Xương Tông Kim Đan cảnh tu sĩ, Tử Nhân trực tiếp liền đem 144 đạo kiếm cương hội tụ thành hai đạo kiếm cương toàn bộ chạm hướng Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ. Tử Nhân đi qua vô số lần nếm thử, hiện tại hắn nhiều nhất liền có thể dung hợp 72 đạo kiếm cương. Tại đem 72 đến kiếm cương dung hợp lại cùng nhau về sau lại nhiều dung hợp một đạo kiếm cương đều cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, khó khăn cũng không phải là không thể làm đến, Tử Nhân có 1% cơ hội, có thể dung hợp 81 đạo kiếm cương. Chỉ là 1% cơ hội, rõ ràng không quá thích hợp dùng tại ngay sau đó loại này chiến đấu trường hợp. Đương nhiên, cái kia hai đạo đều do 72 đến kiếm cương dung hợp lại cùng nhau kiếm cương, lực sát thương cũng rất mạnh, cho dù cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ đã thi triển Thiên Ma Cựu Biến thứ 3 biến, muốn đón lấy Tử Nhân cái này hai đạo kiếm cương công kích cũng không dễ dàng. Húng chi tại cái này hai đạo kiếm cương công kích thời điểm, Tử Nhân bên người trôi này phi kiếm màu vàng nóng cũng đã công hướng Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ. Thông qua cùng trôi phi kiếm liên hệ, Tử Nhân biết trôi này phi kiếm màu vàng nóng tên là Đoạt Không, bản ý là chặt đứt hư không, là một thanh cực kỳ sắc bén phi kiếm. Phanh phanh phanh. Đối mặt Tử Nhân công kích, cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ vẫn là mảy may cũng không dám khinh thường, bận điệu huy động trường kiếm trong tay nên địch. Đón lấy Tử Nhân công kích về sau, Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ lại nhìn trong tay mình thanh khí trường kiếm, phát hiện miệng lưỡi vị trí lại bị toát ra một lỗ hổng. Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trong tay hắn trôi này thanh khí trường kiếm đã theo hắn đem gần trăm năm, bây giờ lại tại Tử Nhân dưới phi kiếm hủy. Một trận chiến này cho dù hắn đến sau cùng có thể thắng, như vậy hắn trôi này thanh khí trường kiếm cũng thế, muốn sửa chữa phục hồi đoán chừng liền phải phí tổn to lớn đại giới. Cho dù là đối Kim Đan cảnh tu sĩ mà nói, muốn sửa chữa phục hồi thanh khí cần muốn trả giá đắt cũng tuyệt đối không nhỏ. Ta nhất định muốn giết ngươi. Cảm giác được tại Tử Nhân nơi này có thụ áp chế, cái này trời Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ cũng gấp, sau đó liền đối với Tử Nhân khởi xướng càng công kích mãnh liệt. Cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ thực lực xác thực rất mạnh, hắn một khi nghiêm túc, Tử Nhân muốn ứng đối còn thật không dễ dàng. Bất quá, lấy Tử Nhân hiện tại thủ đoạn, cái này trời Ma Tông tu sĩ muốn thắng qua hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bây giờ thì nhìn hắn mấy chỗ tình huống chiến đấu, Trầm Đăng Vân bên này tình thế thực cũng không ổn, có điều hắn sinh cơ chi lực rất mạnh, Quỷ Linh Tông tu sĩ đã bị hắn bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là cái kia Oán Linh Quỷ tướng quân lại vô cùng khó chơi, cho dù bị Trầm Đăng Vân sáu chuôi màu xanh biết kiếm gỗ từng bước ép sát, nhưng như cũng đang không ngừng hướng Trầm Đăng Vân vị trí tới gần. Đương nhiên, Trầm Đăng Vân cũng không tiện gây, hắn còn có bản mệnh phi kiếm sinh cơ không có sử dụng, như là ra bất ngờ, nói không chừng liền có thể trực tiếp đem cái kia Quỷ Linh Tông tu sĩ đánh giết. Nhỏ yêu báo Mạc Lân bên này đã đem cái kia Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ bức bách đến sử dụng Vạn Độc Ngưng Giáp bí thuật, loại bí thuật này cũng để cho tốc độ của hắn cùng lực lượng tăng lên không ít, cùng nhỏ yêu báo Giao Phong còn có thể ẩn ẩn chiếm cứ ưu thế. Đến mức Tiểu Niếp Nhi, na tình thế thì lại càng không tốt, tuy nhiên Tiểu Niếp Nhi chiến đấu lực không yếu, Niết Bàn chi hỏa lực lượng cũng rất cường đại, nhưng là hắn đối thủ thực lực rõ ràng mạnh hơn, đối phương đều còn chưa sử dụng chính mình ẩn tàng át chủ bài đây, cũng đã cùng Tiểu Niếp Nhi đánh đến tương xứng. Tứ nhân một bên cùng cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ giao thủ, vừa quan sát xung quanh tình huống. Bên người mấy cái cá nhân tình huống hắn cũng đều nhìn ở trong mắt, tâm lý không khỏi cuống cuồng, riêng là Tiểu Niếp Nhi bên kia, nếu như Tiểu Niếp Nhi không chiếm được càng nhiều trợ giúp, như vậy tiếp xuống tới rất có thể sẽ bị cái kia xem ra lớn tuổi nhất, lại thực lực cũng mạnh nhất sáu đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ kích thương. Vì lý do an toàn, Tử Nhân trực tiếp chỉ huy vệ linh trùng hướng về cái kia sáu đại ma tông thực lực mạnh nhất kim đan cảnh tu sĩ bổ nhỏ qua. Thực lực kia cường đại sáu đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ cũng gặp qua vệ linh trùng đối phó xương khôi tràn diện, cho nên hắn đối vệ linh trùng cũng tràn ngập kiêng kỵ. Có vệ linh trùng kiềm chế, cái kia sáu đại ma tông thực lực tu sĩ mạnh nhất tại xuất thủ thời điểm cũng vô pháp toàn lực mà làm, thủy chung đến để phòng bị những cái kia vệ linh trùng cận thân. Bá, chứ để vệ linh trùng đối phó cái kia sáu đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ, Tử Nhân còn thả ra bản thân thiên hỏa phi kiếm, hướng về cái kia Quỷ Linh Tông Kim Đan cảnh tu sĩ bổ nhào qua. Hiện tại Quỷ Linh Tông Kim Đan cảnh tu sĩ tình cảnh thực không tốt lắm, bị Trầm Đăng Vân bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Đương nhiên, dù vậy, Trầm Đăng Vân đằng sau chiến đấu cũng sẽ không quá dễ dàng, bởi vì chỉ cần Quỷ tướng quân thoát khỏi Trầm Đăng Vân cái kia sáu chuôi bích lục kiếm gỗ dây dưa, dành tay đối phó Trầm Đăng Vân, như vậy Trầm Đăng Vân cơ bản cũng không có cái gì cơ hội thủ thắng. Tứ Nhân cũng chính là nhìn đến điểm này, cho nên mới quyết định đối cái kia Quỷ Linh Tông Kim Đan cảnh tu sĩ xuất thủ. Cảm nhận được Tứ Nhân đã xuất thủ, Trầm Đăng Vân cũng tăng tốc độ tấn công. Thế mà, mặc dù Trầm Đăng Vân tăng tốc độ tấn công, thế nhưng là Tứ Nhân trôi phi kiếm công kích, lại như cũng bị Quỷ kia Linh Tông tu sĩ tránh thoát khỏi đi. Cái này Quỷ Linh Tông Kim Đan cảnh tu sĩ, trước đó cũng là gặp qua trôi này phi kiếm màu đỏ đánh giết Hợp Hoan Tông Kim Đan cảnh tu sĩ cùng cái kia Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh tu sĩ. Hợp Hoan Tông Kim Đan cảnh tu sĩ thực lực tại mấy người bên trong thật là xếp tại sau cùng, có thể coi là xếp tại sau cùng, đó cũng là Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, tuyệt đối không phải ai muốn giết liền có thể giết đến, trôi này phi kiếm màu đỏ có thể nhẹ nhõm đem giết chết, đủ thấy uy năng không kém. Còn nữa, cái kia Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh tu sĩ thế nhưng là không có chút nào yếu, nhưng đối phương đang thi triển Hóa Cốt Ma công bí pháp tình huống phía dưới ý nguyên ngăn cản không nổi trôi này toàn thân đỏ chót phi kiếm, thì đủ thấy trôi này toàn thân đỏ chót phi kiếm mạnh bao nhiêu, nếu như cái này Quỷ Linh Tông Kim Đan cảnh tu sĩ còn không để phòng lời nói, vậy hắn cũng quá không lên tâm. Nhất kích không có đắc thủ, nhưng Tử Nhân cũng không có từ bỏ. Mà theo Từ Nhân tâm ý nhất động, chuôi này phi kiếm màu đỏ lập tức phóng xuất ra cực mạnh nhiệt độ cao. Từ Nhân chuôi này phi kiếm màu đỏ tên là Thiên Hỏa, bên trong ẩn chứa hỏa diễm, uy lực so tiểu Niếp Nhi Niết Bàn chi hỏa còn phải mạnh hơn một tia. Theo trung quanh nhiệt độ lên cao, cái kia Quỷ Linh Tông tu sĩ có thể đã cảm thấy không thích ứng, không thể không phóng xuất ra âm sát chi khí để ngăn cản. Mà liên tại cái này Quỷ Linh Tông tu sĩ phân ra tinh lực nhắc tới phòng Từ Nhân phi kiếm Thiên Hỏa thời điểm, Trầm Đằng Vân nhìn đến cơ hội. Chỉ thấy Trầm Đằng Vân tâm niệm nhất động, ngay sau đó một đạo bích lục bóng dáng nổi lên, đồng thời tại trước tiên đâm đến Quỷ Linh Tông kim đan cảnh tu sĩ trên thân. Mà theo phi kiếm sinh cơ đâm vào đến Quỷ Linh Tông tu sĩ trên thân, lập tức liền phóng xuất ra cường đại tịnh hóa lực lượng. Phi kiếm sinh cơ chỗ phóng xuất ra tịnh hóa lực lượng thực đều là tinh khiết sinh cơ, đối tại bình thường người mà nói không chỉ không có chỗ hại, còn có chỗ tốt cực lớn. Nhưng là, phi kiếm sinh cơ phóng xuất ra sinh cơ lực lượng rơi xuống Quỷ Linh Tông kim đan cảnh tu sĩ trên thân, vậy thì không phải là có chuyện như vậy, gia hỏa này cũng cảm giác thể nội âm sát chi khí cùng trôi phi kiếm bên trong phóng xuất ra lực lượng sinh ra mãnh liệt đập vào, hắn còn muốn triệu tập lực lượng đều biến đến khó khăn. Trầm Đằng Vân tâm niệm nhất động, phi kiếm sinh cơ biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa bay trở về đến hắn thân thể bên trong trong động phủ. Trầm Đằng Vân cũng không phải là vô duyên vô cớ địa thu tay lại, bởi vì hắn đã nhìn thấy Tử Nhân khống chế Thiên Hỏa phi kiếm đâm vào cái kia Quỷ Linh Tông tu sĩ thân thể. A! Quỷ kia Linh Tông kim đan cảnh tu sĩ hét thảm một tiếng, bất quá gia hỏa này thực lực rõ ràng mạnh hơn, mà lại đối Tử Nhân phi kiếm kia cũng có đề phòng, cho nên ở trên người bốc cháy lên hỏa diễm thời điểm, lập tức liền lựa chọn tự bạo. Đương nhiên, cái này Quỷ Linh Tông kim đan cảnh tu sĩ tại tự bạo thời điểm, cũng cho mình lưu lại thủ đoạn, cũng không có tính cả chính mình kim đan cùng nhau dẫn bạo. Mà thừa dịp tự bạo thân thể che chắn tầm mắt công phu, cái này Quỷ Linh Tông kim đan cảnh tu sĩ cũng cấp tốc đem chính mình kim đan dung nhập vào cái kia Đoán Linh Quỷ tướng quân trên thân. Ông, cái kia Đoán Linh Quỷ tướng quân thân thể bên trên tản mát ra một trận chấn động mãnh liệt, sau đó liền hướng về Trầm Đằng Vân bổ nhào qua. Hắn thấy, Trầm Đằng Vân mới là diệt sát hắn chân thân thủ phạm, tiểu tử này cầm giữ có lợi hại như thế bản mệnh phi kiếm, lại một mực che giấu, để hắn một chút chuẩn bị cũng không có, nếu là đối phương sớm một chút đem phi kiếm kia phóng xuất ra, hắn cũng không đến mức rơi vào như bây giờ xuống trạng. Phanh phanh phanh. Không thể không nói, tại cái kia Quỷ Linh Tông tu sĩ đem kim đan cùng Đoán Linh Hỏa làm một thể về sau, thực lực vẫn là rất mạnh mẽ, coi như Trầm Đằng Vân bây giờ thực lực tăng lên không ít, lại có 6 chuôi toàn thân bích lục kiếm gỗ tương trợ, nhưng như cũng bị cái kia dung hợp Quỷ Linh Tông tu sĩ Kim Đan Quỷ tướng quân bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Đương nhiên, Trầm Đằng Vân thực cũng không chỉ là lui lại, hắn cũng tại tìm cơ hội phản kích. Trầm Đằng Vân là cái đầu não tỉnh táo người, cho dù tại Quỷ tướng kia quân công kích phía dưới ở thế yếu, lại vẫn không có cuống cuồng, hắn đánh cho rất vững vàng, phi kiếm sinh cơ phối hợp lấy phân kiếm thuật châu nghị sinh ra 6 thanh toàn thân bích lục kiếm gỗ, dần dần ổn định cục thế, đồng thời một lần nữa nắm giữ chủ động. Trước kia muốn chia tâm ứng đối Quỷ tướng quân cùng Quỷ Linh Tông tu sĩ công kích, bây giờ chỉ cần chuyên tâm ứng đối Quỷ tướng quân là được, cho dù Quỷ tướng kia quân thực lực so trước đó tăng lên rất nhiều, nhưng tổng thể tới nói, Trầm Đằng Vân bên này áp lực vẫn là muốn so trước đó giảm bất không ít. Trầm Đằng Vân bên này ổn định trận cước, Quỷ tướng kia quân nhưng là cuối cùng, hiện tại bọn hắn tình cảnh có thể nói đều không hề tốt đẹp gì, thế nhưng là cái tuổi đó lớn nhất, tu vi mạnh nhất tu sĩ không nói gì, hắn cũng không dám cứ như vậy lâm trận đào thoát. Chuyện vô địch nhiệt huyết. Chương 847, đối kháng chính diện. Dung hợp Quỷ Linh Tông Kim Đan cảnh tu sĩ Kim Đan Quỷ tướng quân tuy nhiên biểu lộ cứng ngắc, nhưng là cái kia đã không còn âm u đầy tử khí trong ánh mắt lại lộ ra lo lắng thần sắc. Thực không chỉ hắn cuối cùng, hắn 6 đại ma tông tu sĩ trong lòng cũng ở gấp, tình huống bây giờ bọn họ 6 đại ma tông tu sĩ nhìn như chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế phần thắng cũng không tính lớn, bởi vì bọn hắn cũng không rõ ràng trước mắt cái này 3 người một yêu trên thân còn có bao nhiêu thủ đoạn không có lấy đi ra. Tại những thứ này 6 đại ma tông tu sĩ trong lòng, trước mắt cái này 3 người một yêu thực lực có lẽ còn không phải đáng sợ nhất là bọn họ đối cái này 3 người một yêu hoàn toàn không biết gì cả. Không biết đối phương đến tột cùng ẩn giấu đi nhiều ít hậu thủ. Dựa vào trước đó cái này 3 người một yêu chỗ triển lộ ra hậu thủ đến xem, mỗi một cái đều là đại sát chiêu, tại ra bất ngờ tình huống phía dưới, cũng có thể muốn tính mạng bọn họ. Làm kim đan cảnh lão yêu quái, để bọn hắn giết người, bọn họ liền mắt cũng không hội nháy một chút, có thể nếu để cho bọn họ chết, vậy bọn hắn lại không đồng ý. Chỉ là, bây giờ bọn họ đi ở cũng không phải là từ bọn họ làm chủ, còn phải nhìn đối phương cùng với thực lực kia mạnh nhất 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ ánh mắt. Vô luận song phương người nào không đồng ý, bọn họ muốn đào tẩu cũng không dễ dàng. Đáng giận tiểu tử, ngươi thế mà có thể đồng thời khống chế 2 thanh phi kiếm, quả nhiên âm hiểm cùng cực. Cùng Tứ Nhân giao phong cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ nhìn thấy chuôi này phi kiếm màu đỏ lại một lần đánh tan một cái 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ, tuy nhiên cái kia Quỷ Linh Tông tu sĩ chỉ là bị bắt buộc tự bạo thân thể, thần hồn cùng kim đan đều còn tại, thế nhưng là trong lòng hắn vẫn là sinh ra một vệ thọ chết cáo buồn tâm tình. Phải biết, hiện tại cùng Tứ Nhân chính diện giao phong thế nhưng là hắn, nếu như Tứ Nhân thật quyết tâm đối phó hắn, như vậy hắn thật có thể kiên trì nổi sao? Ngược lại cái này trời ma tông kim đan cảnh tu sĩ tâm lý không có một chút chắc chắn nào. Ta có 2 thanh phi kiếm, tự nhiên đều có thể khống chế, là cái kia lão tiểu tử không rất cẩn thận thôi, cũng không thể nói ta âm hiểm. Lại nói, ta với các ngươi vốn chính là không chết không thôi chiến đấu, chỉ cần đem bọn ngươi giết chết là được, còn quản cái gì âm hiểm không âm hiểm. Đối mặt nổi giận đùng đùng Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ, Từ Nhân lại có vẻ phá lệ bình tĩnh. Đương nhiên, Từ Nhân bình tĩnh cũng chính là nhìn từ bề ngoài bình tĩnh mà thôi, trên thực tế hắn tâm lý so người nào đều gấp. Tuy nhiên bọn họ đã đánh giết 2 cái 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ, thế nhưng là còn lại mấy cái này, rõ ràng mới là khó khăn nhất quấn. Riêng là cái kia còn không có thi triển ma tông bí pháp cũng đã chiếm hết hướng đầu do 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ, liền vệ linh trùng muốn tiếp cận hắn đều vô cùng khó khăn. Đương nhiên, nếu như gia hỏa này một mực không thi triển ma tông bí pháp, đến sau cùng khẳng định trốn không thoát tiểu Niếp Nhi cùng vệ linh trùng giáp công. Bất quá, Từ Nhân cũng biết, đợi đến bị buộc gấp thời điểm, cái này 6 đại ma tông tu sĩ khẳng định vẫn là hội thi triển ma tông bí pháp, mà lại căn cứ từ nhân suy đoán, trước mắt cái này thực lực tu vi mạnh nhất 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ có 9 thành là huyết sát điện tu sĩ. Huyết sát điện tu sĩ đều là tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ, mà tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ tại máu hóa thành ma về sau, thực lực sẽ đạt tới một cái độ cao mới. Từ nhân cảm giác, trước mắt cái này 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ thực lực so với hắn từng tại vịt miệng quan gặp phải kim đan cảnh tu sĩ mạnh. Nếu như người này máu hóa thành ma, như vậy hắn thực lực khẳng định cũng so vịt miệng quan cái kia huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ càng cường đại. Nếu như Từ Nhân không thể mau chóng sẽ giải quyết một cái 6 đại ma tông tu sĩ, như vậy bọn họ tiếp xuống tới tình cảnh sẽ biến vô cùng khó khăn. Từ Nhân quyết định trước lấy tay đối phó chính mình đối thủ, cũng chính là cái kia đã thi triển Thiên Ma Cựu Biến thứ 3 biến đến Thiên Ma tông kim đan cảnh tu sĩ. Ba ba ba. Từ Nhân cũng không thèm đếm xỉa, trực tiếp nếm thử đem 81 đạo kiếm cương dung hợp thành một đạo kiếm cương. Ông. 81 đạo kiếm cương dung hợp một chỗ vẫn là vô cùng khó khăn, Từ Nhân lần thứ nhất nếm thử thất bại. Cái kia 81 đạo kiếm cương tại hội tập hợp một chỗ trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành hư vô. Tung tung. Tại Từ Nhân nếm thử đem càng nhiều kiếm cương hội tập hợp một chỗ thời điểm, cái kia Thiên Ma tông kim đan cảnh tu sĩ cũng không có dừng lại tiến công. Chỉ bất quá Từ Nhân còn có hai thanh phi kiếm dựa vào, cho nên cái kia Thiên Ma tông kim đan cảnh tu sĩ nghĩ muốn tới gần Từ Nhân cũng không dễ dàng. Ba ba ba. Từ Nhân bắt đầu lần thứ 2 nếm thử, vẫn là 9981 đạo kiếm cương, bất quá lần này Từ Nhân cải biến sách lược, hắn cũng không có một đạo kiếm cương điệu tán hợp, mà chính là trước trực tiếp đem 9 đạo kiếm cương dung hợp lại cùng nhau. Làm như thế, muốn so đem 81 đạo kiếm cương dung hợp lại cùng nhau đơn giản nhiều. Tại đạo thứ nhất kiếm cương dung hợp sau khi hoàn thành, Từ Nhân lại bắt đầu dung hợp hắn kiếm cương. Thời gian không dài, Từ Nhân liền đem 81 đạo kiếm cương dung hợp thành 9 đạo kiếm cương. Cái này 9 đạo kiếm cương dung hợp sau khi hoàn thành, Từ Nhân lại cấp tốc để hội tụ vào một chỗ. Bá. Lần này, Từ Nhân thành công, tuy nhiên dùng là không giống nhau lắm dung hợp phương pháp, nhưng là hắn lại thành công đem 81 đạo kiếm cương dung hợp một chỗ. Thiên Ma tông kim đan cảnh tu sĩ đang cùng Từ Nhân hai thanh phi kiếm dây dưa, lại phát hiện tại Từ Nhân bên kia có một đạo kiếm cương hướng về chính mình bay tới. Từ Nhân dung hợp kiếm cương, cái này kim đan cảnh tu sĩ cũng gặp qua. Hắn biết loại này kiếm cương rất lợi hại, mà Từ Nhân lần này mân mê thời gian dài như vậy mới mân mê ra một đạo kiếm cương, chắc hẳn uy lực hội mạnh hơn, cho nên hắn cũng không dám xem thường, trực tiếp lấy chính mình lực lượng mạnh nhất hướng về Từ Nhân chém ra cái kia đạo kiếm cương nên đón. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, sau đó liền có một đạo cường đại trùng kích sóng lấy song phương công kích giao phong vị trí làm trung tâm hướng khắp nơi quét tán. Từ Nhân thân hình không ngừng lùi lại, nhưng là trên mặt hắn lại treo nụ cười, bởi vì dung hợp hắn 81 đạo cơ sở kiếm cương cái kia đạo kiếm cương, uy lực vẫn là vô cùng cường đại. Coi như cái kia Thiên Ma tông kim đan cảnh tu sĩ đã đầy đủ coi trọng, nhưng vẫn là bị lực lượng cường đại cho đánh bay ra ngoài. Đáng giận, ta sẽ không bỏ qua ngươi, Thiên Ma cửu biến đệ tử biến. Cái kia Thiên Ma tông kim đan cảnh tu sĩ đối Từ Nhân công kích đã đầy đủ coi trọng, nhưng lại vẫn là ăn thiệt thòi, bởi vì Từ Nhân lần này công kích đã vượt quá hắn đoán trước, cường đại đến một cái đáng sợ cấp độ, liền hắn đều bị thương đến không nhẹ. Loại thương thế này để hắn có mãnh liệt cảm giác nguy cơ, cho nên hắn mới sử dụng Thiên Ma cửu biến đệ tử biến. Từ Nhân hưng phấn trong lòng cũng chỉ là duy trì liên tục trong nháy mắt mà thôi, bởi vì cái kia thi triển Thiên Ma Cựu Biến đệ tứ biến đến Thiên Ma tông tu sĩ thân thể bên trên tản mát ra khí thế cường đại. Khí thế loại này so Từ Nhân tại hai thành một cửa gặp được cái kia Kim Đan cảnh Thiên Ma tông tu sĩ còn phải cường đại hơn nhiều. Nói cách khác, đồng dạng là Thiên Ma tông Kim Đan cảnh tu sĩ, thi triển Thiên Ma Cựu Biến về sau đối thực lực tăng phúc thực cũng là đồng thời không giống nhau. Thực lực cường đại, lại thiên phú càng cao tu sĩ, đang thi triển Thiên Ma Cựu Biến về sau, đối lực lượng tăng phúc cũng là càng cường đại. Bá. Thi triển Thiên Ma Cựu Biến đệ tứ biến về sau Thiên Ma tông Kim Đan cảnh tu sĩ chỉ là trong nháy mắt liền vọt tới Từ Nhân trước người, dạng này tốc độ, để Từ Nhân đều cảm thấy vô cùng chấn kinh. Thiên Ma tông Kim Đan cảnh tu sĩ đang thi triển Thiên Ma Cựu Biến đệ tứ biến về sau, không chỉ thân pháp tốc độ biến nhanh, công kích tốc độ cũng biến thành càng nhanh, tại hắn vọt tới Từ Nhân tiến lúc trước, trong tay thánh khí trường kiếm cũng đã chạm đến đỉnh đầu. Đối mặt khí thế tăng vọt Thiên Ma tông tu sĩ, Từ Nhân cũng là không dám chút nào chủ quan, trực tiếp lấy hai tay nắm ở tinh hải trường kiếm, hướng về Thiên Ma tông Kim Đan cảnh tu sĩ công kích không ra ngoài. Oeng! Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Sau đó cái kia Thiên Ma tông Kim Đan cảnh tu sĩ thân hình nhanh chóng xông lên phía trên, Từ Nhân thân hình thì cấp tốc hướng phía dưới hàng. Đông. Thời gian không dài, lại truyền tới một tiếng vang thật lớn, Từ Nhân thân hình đã rơi trên mặt đất. Chỉ là do ở cái kia Thiên Ma tông Kim Đan cảnh tu sĩ lực lượng quá lớn, đến mức Từ Nhân tại sau khi rơi xuống đất, đã đem dưới chân đập ra một cái hố to. Giờ phút này, Từ Nhân ở ngực đã nhiễm một mảnh vết máu. Đương nhiên, cái kia cùng hắn trao đổi nhất kích Thiên Ma tông Kim Đan cảnh tu sĩ cũng không chịu nổi, khóe miệng của hắn cũng treo vết máu, toàn thân đều đang không ngừng run rẩy. Cái này trời Ma tông Kim Đan cảnh tu sĩ cảm thấy thật không thể tin, hắn đang thi triển Thiên Ma Cựu Biến đệ tứ biến về sau, lực lượng tăng phúc không dưới gấp 10 lần, nhưng chính là lực lượng lớn như vậy tăng phúc, là ở Từ Nhân va chạm về sau, lại như cỗ khí huyết cuồn cuộn, thậm chí còn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Bá. Từ Nhân thân hình lại một lần đằng không mà lên, lần này va chạm tuy nhiên để hắn chịu đến nhất định bị thương, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Trên đỉnh đầu hắn cái kia đạo võ học mái vòm biến đến rõ ràng hơn, không chỉ rõ ràng hơn, tại đi qua vừa mới một lần kia va chạm về sau, còn ẩn ẩn xuất hiện một vết nứt. Lực lượng tăng trưởng không ít, như vậy thì lại đến. Từ Nhân cắn chặt răng, tuy nhiên hắn cũng biết cùng thi triển Thiên Ma Cựu Biến đệ tứ biến đến Thiên Ma tông Kim Đan cảnh tu sĩ cứng đối cứng vô cùng nguy hiểm, có thể là như vậy va chạm, nói không chừng có thể đánh vỡ ngăn cản hắn tiến lên võ học mái vòm. Thiên Ma tông Kim Đan cảnh tu sĩ không nghĩ tới Từ Nhân thế mà còn có thể sinh long hoạt hổ địa xông về phía mình, có điều hắn cũng sẽ không lùi bước, rốt cuộc hắn có thể cảm giác được tại trước đó cùng Từ Nhân chính diện trong đụng chạm, chiếm tiện nghi là hắn. Phanh. Trong khoảnh khắc, Từ Nhân cùng cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ công kích liền lại một lần va chạm nhau cùng một chỗ. Lần này vẫn như cũng là chân thật va chạm, mà lần này va chạm về sau, hai người thân hình cũng lại một lần lúc lên lúc xuống địa tách ra. Đông. Từ Nhân thân hình lại một lần rơi trên mặt đất, đồng thời trong miệng cũng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ cũng không chịu nổi, thân hình hắn tại tăng lên trên đường, cũng phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ mặt mũi tràn đầy kinh nghi, bởi vì hắn phát hiện lần này cùng Từ Nhân giao phong, đối phương lực lượng so trước đó càng mạnh. Lại đến. Tuy nhiên Từ Nhân khỏe miệng còn treo lấy vết máu, thế nhưng là hắn cũng không có dừng lại công kích ý tứ, tại nói một câu lại đến về sau, thân hình hắn cũng lại lần nữa hướng về cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ tiến lên. Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng không rõ ràng cái này Từ Nhân đến tuột cùng đang giở trò quỷ gì, vì sao mỗi lần bị thương này so với hắn nặng, thế nhưng là trùng sát đến lại so hắn còn muốn hung ác. Phanh. Lần đụng chạm này tình huống cùng trước một lần tương tự, chỉ bất qua cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ thân hình bay đến càng cao. Thứ Nhân thân hình lại một lần trùng điệp rơi trên mặt đất. Ken ken. Lần này sau khi rơi xuống đất, Từ Nhân thì cảm giác mình toàn thân khớp nối đều xuất hiện nhẹ vang lên, mà nương theo lấy toàn thân hắn khớp nối nhẹ vang lên, thân hình cũng ẩn ẩn cất cao tích phân. Lúc này, Từ Nhân lại một lần cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng tiến vào thân thể, để hắn thân thể phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thế mà mượn ta công kích tới thối luyện thân thể, ngươi tự tìm cái chết. Đến lúc này, cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ đã biết Từ Nhân chân thực ý đồ, nhưng là hắn tuyệt đối không thể để cho Từ Nhân phản nguyện, sau đó liền đem hết toàn lực hướng về Từ Nhân tiến lên. Từ Nhân ngẩng đầu nhìn liếc một chút hướng về chính mình xông lại Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ. Sau đó hai chân dùng lực, thân hình giống như mũi tên đồng dạng, hướng về cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ nên đón. Đi chết đi. Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ toàn lực vung động trường kiếm trong tay, từ trên xuống dưới hướng về Từ Nhân đập xuống. Chương 848, lại đến. Mắt thấy Thiên Ma Tông tu sĩ vung động trường kiếm trong tay lệnh hướng mình, Từ Nhân cũng không có nhượng bộ, hắn cũng lại một lần đem lực lượng toàn thân tập trung ở trên hai tay, hướng về cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ nên đón. Ầm ầm. Lần này, tình huống có thể cùng trước đó không giống nhau. Tên Thiên Ma này Tông Kim Đan cảnh tu sĩ cũng cảm giác có một cỗ cường đại lực lượng thông qua trường kiếm trong tay lan truyền đến trên người mình, dường như hắn trên thân mỗi một cục xương đều chịu đến cường đại đè ép. Tuy nhiên cái kia cỗ áp lực còn không đến mức đem hắn xương cốt đè gãy, nhưng cũng để hắn cảm giác thân thể không bị khống chế bay lên trên đi. Đây là Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ trước đó chưa bao giờ có cảm giác, tuy nhiên trước đó hắn cũng là thân hình bay lên trên, lại chưa từng có cảm giác thân thể giống lần này như vậy không bị khống chế. Đông. Thứ Nhân thân hình trực tiếp rơi trên mặt đất. Bất quá lần này, Từ Nhân nhưng là không còn chật vật như vậy, hắn không chỉ thân thể ưỡn đến mức vô cùng thẳng, trên thân cũng ẩn ẩn tản ra một cỗ khí thế đặc biệt. Cùng tên Thiên Ma này Tông Kim Đan cảnh tu sĩ nghi hoặc không hiểu so sánh, Từ Nhân rất rõ ràng trên người mình phát sinh cái gì. Hắn hiện tại võ học cảnh giới đã chính thức bước vào tiểu tông sư cảnh, trong lúc phất tay đã có tông sư khí thế. Bá. Chính thức bước vào võ học tiểu tông sư cảnh về sau, Từ Nhân đồng thời không nói thêm gì, trực tiếp thì hướng về cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ xông đi lên. Thiên Ma cửu biến đệ ngũ biến. Mắt thấy Từ Nhân hướng mình đánh tới, cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ biết tình huống không ổn, sau đó liền quyết tâm thi triển Thiên Ma Cửu Biến Đệ Ngũ Biến. Thiên Ma Cửu Biến Đệ Ngũ Biến đã là cái này trời Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ cực hạn. Ông đang thi triển Thiên Ma Cửu Biến Đệ Ngũ Biến đến thời điểm, cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ thân thể phía trên khí thế cũng phát sinh to lớn biến hóa. Đi chết đi cho ta. Thi triển Thiên Ma Cửu Biến Đệ Ngũ Biến đến Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ gầm hét, hướng về Từ Nhân tiến lên. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn, song phương thân hình tại va chạm về sau cấp tốc tách ra. Từ Nhân hai chân lăng không hư đạp, lấy cam đoan chính mình không hội bởi vì lực lượng trùng kích mà một lần nữa rơi xuống mặt đất. Cái kia thi triển Thiên Ma Cựu Biến Đệ Ngũ Biến đến Thiên Ma Tông tu sĩ cũng là thân hình chuyển động, nhờ vào đó tiêu trừ song phương công kích va chạm chỗ sinh ra cự đại trùng kích lực. Một lần nữa đứng vững thân hình về sau, Từ Nhân tế ra một đạo trừ hế phù lục, mà đằng sau lưng phía trên vết máu tận trừ, an mặc cũng ánh sáng như mới. Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ trợn mắt tròn xoe, tại nhìn thấy Từ Nhân tế ra trừ hế phù thời điểm, hắn còn tưởng rằng là Từ Nhân tiến công chiêu thức đây, không nghĩ tới đối phương chỉ là sử dụng phù lục thanh trừ trên thân vết máu, cái này khiến hắn cảm giác vô cùng phẫn nộ, đồng thời cũng cảm thấy đây là Từ Nhân đối với hắn xem thường. Đáng giận tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ vung động trường kiếm trong tay hướng về Từ Nhân xông lại. Lời này ngươi nói bao nhiêu lần, ta không phải là tại cái này thật tốt đứng đấy sao? Ta xem các ngươi sáu đại ma tông tu sĩ nói chuyện thì cùng đánh giấm không sai biệt lắm, cũng chính là cái vang mà thôi, nhiều lắm là có chút mùi thối, hắn căn bản không có tác dụng gì. Từ Nhân một bên nói, một bên cũng hướng về Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ tiến lên. Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ đều sắp bị tức điên, có thể suy nghĩ kỹ một chút, giống như Từ Nhân nói đến cũng không sai, hắn xác thực đã kêu đánh kêu giết nửa ngày, mà đối phương cũng xác thực còn an an ổn ổn địa đứng ở nơi đó đây. Đương nhiên, coi như sự thật như Từ Nhân chỗ nói, cái này trời Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ y nguyên tức giận phi thường, hắn đem lực lượng toàn thân đều được triệu tập, hướng về Từ Nhân vung ra một kiếm. Từ Nhân hiện tại cũng muốn biết chính mình tại đột phá võ học tiểu tông sư cảnh giới về sau, lực lượng so trước đó đến tột cùng tăng lên nhiều ít, sau đó tại đối mặt tên Thiên Ma này Tông Kim Đan cảnh tu sĩ lúc công kích, hắn cũng không tránh không né, trực tiếp huy động trong tay Tinh Hải Trường kiếm lên đón. Oeng. Tiếng vang thanh âm lại lần nữa phát ra, Từ Nhân thân hình về phía sau lùi lại ra vài chục trượng khoảng cách. Cái kia thi triển Thiên Ma Cựu Biến Đệ Ngũ Biến Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ lui lại khoảng cách cùng Từ Nhân cũng kém không nhiều, có thể nhìn ra được, hai người lần đụng chạm này vẫn là cân sức ngang tài cục diện, người nào cũng không thể làm gì được người nào. Bá. Thân hình mới vừa chia tay, Từ Nhân cùng cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ liền lại cấp tốc hướng về đối phương bổ nhào qua. ngay sau đó cũng thế, dường như lại lâm vào giằng co. Tứ nhân võ học cảnh giới tăng lên, để hắn thực lực tăng lên không ít, mà Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ thi triển áp đáy hòm nhi Thiên Ma Cựu Biến đệ ngũ biến, cũng đồng dạng để hắn lực lượng cùng tốc độ được đến tăng lên trên diện rộng, cho nên song phương ưu thế triệt tiêu lẫn nhau, liền lại lần nữa trở lại cùng một cái cấp độ phía trên. Thế mà, đây cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi, bởi vì tứ nhân võ học cảnh giới tăng lên là không cần bí pháp trèo chống, hắn thân thể cũng không cần tiếp nhận ngoài định mức gánh vác, nhưng là Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ lại không được. Hắn thi triển Thiên Ma Cựu Biến bí thuật tuy nhiên so phục dụng Bạo Long Đan còn mạnh hơn nhiều, nhưng cũng để thân thể tiếp nhận càng lớn gánh vác, thời gian dài không chỉ ảnh hưởng lực lượng phát huy, đối với thân thể còn có rất lớn thương tổn. Tính. Tứ nhân cũng chính là nhận thức đến điểm này, cho nên mới liều mạng hướng cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ tiến công. Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ tâm lý vạn phần cuồng, tựa như tứ nhân suy đoán như thế, hắn Thiên Ma Cựu Biến bí thuật cũng không thể kiên trì quá lâu thời gian, bây giờ đã tiếp cận cực hạn, nếu như hắn còn không thể đánh giết tứ nhân, như vậy cuối cùng bị thua thậm chí bỏ mình liền sẽ là hắn. Tứ nhân tâm tư cẩn thận, hắn rất nhanh liền phát hiện Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ tâm tình có chút không đúng, sau đó liền quyết định lại lần nữa tăng cường thế công. Đương nhiên, hiện tại tứ nhân tăng cường thế công cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi, trên thực tế hắn muốn làm là đúng cái kia Kim Đan cảnh Thiên Ma Tông tu sĩ phát động một loại khác công kích. A, Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ đang toàn lực ứng đối tứ nhân công kích, có thể lúc này thời điểm lại đột nhiên cảm giác đau đầu muốn nức, để hắn nhịn không được hét thảm một tiếng. Tứ nhân chuẩn bị một loại khác công kích, tự nhiên chính là tinh thần thứ công kích. Mà lần này, tứ nhân tinh thần thứ công kích, không thể nghi ngờ lại thành công. Thừa dịp Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ kêu thảm thời điểm, tứ nhân hai thanh phi kiếm đã giết tới, một thanh phi kiếm đoạn không hấp dẫn Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ chú ý, một cái khác thanh phi kiếm thiên hỏa thì lặng lẽ di động đến cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ sau lưng, đồng thời cấp tốc đâm vào cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ thân thể. A, ta muốn ngươi cùng ta cùng chết. Bị tứ nhân chui này thiên hỏa phi kiếm đâm vào thân thể, cái này trời Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ đã biết mình thái kiếp khó thoát, nhưng là hắn lại cũng không cam lòng cứ như vậy bị tứ nhân đánh giết, sau đó hắn tại trước tiên thi triển Càn Khôn Lịch chuyển binh giải đại pháp. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều nổ nát một dạng. Không thể không nói cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ tự bạo uy lực thật đúng là cường đại, không chỉ đem khoảng cách gần nhất tử nhân nổ bay ra ngoài, còn đem tử nhân một tay nghị hóa đi ra chu thiên tinh thần cũng nổ tan. Tử nhân thân hình tại bay ngược, thế nhưng là não tử lại không có ngừng. Cường đại như vậy tự bạo, cũng để cho hắn cảm thấy vô cùng chấn kinh, may ra hắn đã sớm thói quen loại cục diện này, cho nên tại trước tiên thu hồi chính mình hai thanh phi kiếm, không phải vậy cái kia hai thanh phi kiếm nói không chừng đều phải tại loại này mạnh đại tự bạo phía dưới bị hao tổn. Đương nhiên hiện tại tử nhân trong đầu có thể không chỉ là may mắn, hắn cũng đang suy nghĩ như thế nào mới có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Sau một khắc, tử nhân có chủ ý, hắn tâm niệm nhất động, lại một thanh phi kiếm lặng lẽ rời đi dưỡng kiếm hồ lô. A, đáng giận thế mà đánh lén ta. Tại tử nhân lên tâm động đọc một khắc, liền truyền đến một tiếng phẫn nộ kêu thảm. Đợi tên thiên man này tông kim đan cảnh tu sĩ tự bạo dư âm thượng tán đi về sau, cái tuổi đó lớn nhất sáu đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ trên thân đã hiện ra một tầng huyết sát chi khí. Đối với cái kia toàn thân hiện ra huyết sát chi khí sáu đại ma tông tu sĩ, tử nhân cũng không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Sáu đại ma tông tu sĩ bên trong có 5 cái đều đã thi triển ma tông bí pháp, còn lại cái này một cái không có thi triển ma tông bí pháp, vô cùng có khả năng cũng là hóa huyết ma tông tu sĩ. Huyết sát điện tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ thực lực sát thực mạnh nhất, nhưng là bọn họ thi triển ma tông bí pháp lại là không có thể nghịch. Cho dù là huyết sát điện tu sĩ, cũng không muốn thật trở thành huyết ma tộc. Cho nên nếu không phải thật đến tính mệnh nguy hiểm thời khắc, bọn họ là không nguyện ý thi triển hóa huyết ma công. Thực, hôm nay muốn không phải từ nhân lấy phi kiếm hàm quang đem đâm bị thương, chỉ sợ cái kia huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ y nguyên không nguyện ý vận dụng hóa huyết ma công. Đương nhiên, hiện tại tình thế coi như cái kia huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ muốn không động tới hóa huyết ma công đều không được. Thực, hiện tại tình thế đã vượt qua cái này huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ mong đợi. Không chỉ thực lực kém cỏi nhất hợp hoan tông kim đan cảnh tu sĩ bị giết, thì liền cái kia so với hắn yếu không bao nhiêu hóa cốt tông cùng thiên ma tông kim đan cảnh tu sĩ cũng lần lượt chết tử. Hiện tại tình thế đối mấy người bọn hắn còn xuất lại 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ là vô cùng bất lợi. May ra tử nhân châu nghĩ hóa đi ra chu thiên tinh thần cũng tiêu tán, điều này cũng làm cho mấy cái 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ tâm lý nhìn đến một số hy vọng. Bất quá mấy cái này sáu đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ đáy lòng hy vọng mới xuất hiện không bao lâu liền lại sụp đổ, bởi vì tử nhân vào lúc này lại một lần kiếm chỉ thương khung, đem chu thiên tinh thần nghị hóa đi ra. Cái này sao có thể, ngươi là quái vật sao? Như thế thủ đoạn nghịch thiên, ngươi làm sao có khả năng liên tiếp sử dụng đâu? Huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ, vạn độc tông kim đan cảnh tu sĩ cùng cái kia đã dung hợp quỷ linh tông tu sĩ kim đan cùng thần hồn quỷ tướng quân, không hẹn mà cùng phát ra một chút bối rối âm. Dưới cái nhìn của bọn họ, tử nhân nghị hóa chu thiên tinh thần thủ đoạn là một loại cực kỳ thủ đoạn nghịch thiên, đối với chiến đấu có cực lớn phụ trợ tác dụng. Dạng này thủ đoạn nếu như có thể vô hạn lần sử dụng, vậy liền thật đáng sợ, căn bản không hợp với lẽ thường. Nhìn xem các ngươi bộ dáng a, các ngươi bộ dáng nhưng so với ta càng giống quái vật. Tứ nhân nhìn lấy cái kia huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ, vạn độc tông kim đan cảnh tu sĩ cùng với dung hợp quỷ linh tông kim đan cảnh tu sĩ kim đan cùng thần hồn quỷ tướng quân nói ra. Đừng muốn xính miệng lưỡi chi năng, mọi người liên thủ giết hắn. Huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ thật có chút nóng nảy, người khác hắn thật đúng là không thế nào sợ hãi, nhưng là cái này tứ nhân thủ đoạn, vẫn là để hắn vô cùng kiêng kỵ. Ba ba ba. Tại cái kia huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ nói chuyện thời điểm, Vạn độc tông kim đan cảnh tu sĩ cùng với cái kia dung hợp quỷ linh tông kim đan cảnh tu sĩ kim đan cùng thần hồn quỷ tướng quân không hẹn mà cùng hướng về tử nhân bộ nhỏ qua. Các ngươi có phải hay không đem chúng ta cho quên? Ngay tại cái kia Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ cùng Quỷ Tướng quân chuẩn bị hướng về Tử Nhân công kích thời điểm, Trầm Đăng Vân cùng Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân đã xông lên. Bất quá lần này, Trầm Đăng Vân cùng Mặc Lân trao đổi đối thủ một cái, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân tìm tới Quỷ Tướng quân, mà Trầm Đăng Vân thì tìm tới Vạn Độc Tông tu sĩ. Đối phó Hoán Linh, vẫn là Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân so sánh có kinh nghiệm, mà đối phó Vạn Độc Tông tu sĩ, rõ ràng là tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Huyền Công Trầm Đăng Vân càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tại Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân cùng Trầm Đăng Vân ngăn lại Vạn Độc Tông Kim Đan cảnh tu sĩ cùng Quỷ Tướng quân thời điểm, Tử Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi cũng đều từ huy kiếm phóng tới cái kia Huyết Sát Điện Kim Đan cảnh tu sĩ. Chương 849, Tiểu Niếp Nhi biến hóa. Huyết Sát Điện Kim Đan cảnh tu sĩ thân thể bên trên tỏa ra lấy huyết sát chi khí, mà nương theo lấy hắn thân thể bên trên tản mát ra đến huyết sát chi khí, trước đó bị Tử Nhân lấy hàm quang phi kiếm đâm bị thương vị trí cũng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, chỉ còn lại có pháp bảo phía trên vết nước, chứng minh hắn đã từng bị kích thương mà thôi. Lại dám làm tổn thương ta, tự tìm cái chết. Huyết Sát Điện Kim Đan cảnh tu sĩ nói xong, trên thân huyết sát chi khí biến đến càng dày đặc. Mà cùng lúc đó, thân hình hắn cũng hướng về Tử Nhân bộ nhỏ qua. Ở cái này Huyết Sát Điện Kim Đan cảnh tu sĩ trong mắt, Tử Nhân tồn tại mới là lớn nhất đại biến số, mới như thế không lâu sau, đối phương đã hiện ra qua ba thanh phi kiếm. Đồng thời nắm giữ ba thanh năng lực khác biệt bản mệnh phi kiếm, gia hỏa này tuyệt đối là cái ít có thiên tài, càng trọng yếu là, hắn hiện tại còn không thể xác định đối phương phi kiếm có phải hay không cũng chỉ có cái này mấy cái chuôi, bởi vì lấy người này tác phong làm việc, hẳn không phải là dễ dàng như vậy đem chỗ có át chủ bài đều lấy ra tới. Cho nên, đối ngay sau đó Huyết Sát Điện Kim Đan cảnh tu sĩ mà nói, trước giải quyết hết Tử Nhân mới là trọng yếu nhất. Tử Nhân đối với cái kia Huyết Sát Điện tu sĩ xông về phía mình, cũng không hề cái gì ngoài ý muốn, rốt cuộc đâm bị thương đối phương phi kiếm là hắn, một tay nghị hóa Chu Thiên tinh thần người cũng là hắn, như thế như là cái kia Huyết Sát Điện Kim Đan cảnh tu sĩ chú ý điểm còn không phải hắn, như vậy Huyết Sát Điện cái này Kim Đan cảnh tu sĩ nào tử khả năng thì có chút vấn đề. Đối với xông về phía mình Huyết Sát Điện Kim Đan cảnh tu sĩ, Tử Nhân cũng không sợ hãi, trực tiếp vung động trong tay Tinh Hải Trường kiếm chém ra 9981 đạo kiếm cương. Cái này 81 đạo kiếm cương trong nháy mắt tụ thành 9 đạo kiếm cương, sau đó 9 đạo kiếm cương lại dung hợp thành một đạo cường đại kiếm cương, liền hướng về cái kia Huyết Sát Điện Kim Đan cảnh tu sĩ bổ nhào qua. Huyết Sát Điện Kim Đan cảnh tu sĩ cũng gặp qua Tử Nhân dùng một chiêu này cùng tên Thiên Man này tông Kim Đan cảnh tu sĩ giao phòng, biết một chiêu này thực lực cũng không kém, có thể chỉ dựa vào một chiêu này cũng không có khả năng để hắn sợ hãi, thậm chí không thể để cho hắn lui lại. Bá. Huyết Sát chi khí lộ ra ngoài Huyết Sát Điện Kim Đan cảnh tu sĩ trong nháy mắt huy động lên trường kiếm trong tay, ngay sau đó liền có một đạo uy thế đồng dạng không thể khinh thường kiếm cương nên tiếp Tử Nhân chỗ chém ra cái kia đạo kiếm cương. Ầm ầm. Hai đạo kiếm cương va chạm nhau cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tử Nhân thân hình về phía sau thối lui, nhưng rất nhanh liền một lần nữa ổn định. Ngược lại là cái kia Huyết Sát Điện Kim Đan cảnh tu sĩ, thân hình lùi lại đến so Tử Nhân còn xa hơn một số. Cái kia Huyết Sát Điện Kim Đan cảnh tu sĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn trước đó là gặp qua Tử Nhân loại công kích này, nhưng là lần trước công kích, làm sao nhìn cũng không nên có cường đại như thế lực lượng mới đúng. Tử Nhân đối với cái này cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình một kích này thế mà còn có thể chiếm được hướng đầu gió. Bất quá, rất nhanh Tử Nhân thì hiểu được. Bây giờ hắn võ học cảnh giới đã đạt tới tiểu tông sư cảnh, trừ tự thân lực lượng cùng tốc độ đều có cự lớn tăng lên, thể chất cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Đầu tiên, thân thể độ bền bị đạt tới độ cao mới, có thể thừa nhận được lực lượng cường đại hơn trùng kích, tự nhiên cũng liền có thể dung nạp càng nhiều lực lượng. Còn nữa, Tử Nhân kinh mạch cường độ cũng được đến tăng lên, có thể thừa nhận được lực lượng cường đại hơn trùng kích. Sau cùng, tại võ học cảnh giới tăng lên về sau, hắn kinh mạch lại lần nữa bị mở rộng không ít, cũng có thể để càng nhiều lực lượng thông qua, khởi xướng càng cường đại công kích. Đơn giản tới nói, cũng là bây giờ Tử Nhân chỗ chém ra mỗi một đạo cơ sở kiếm cương đều mạnh lên, mà thông qua những thứ này cơ sở kiếm cương dung hợp về sau kiếm cương, uy lực cũng là càng mạnh. Nhìn đến người tu luyện Hóa Huyết Ma công cũng không có gì đặc biệt, đối lực lượng tăng phúc cũng không bằng Thiên Ma tông Thiên Ma cử biến. Tử Nhân tại nói chuyện thời điểm, đã lại một lần huy kiếm chém ra 81 đạo kiếm cương. Cái này 81 đạo kiếm cương sau cùng đồng dạng dung hợp thành một đạo kiếm cương hướng về cái kia đầy người huyết sát chi khí Huyết Sát Điện Kim Đan cảnh tu sĩ tiến lên. Huyết Sát Điện Kim Đan cảnh tu sĩ đang nghe Tử Nhân lời nói về sau lửa đi lên đụng, là một cái thực lực cường đại Kim Đan cảnh tu sĩ, liền xem như tại Huyết Sát Điện bên trong, đều không có người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện, mà trước mắt cái này tu vi chỉ là linh đài cảnh trung kỳ tiểu gia hỏa lại dám can đảm xem thường hắn, cái này khiến hắn tức giận phi thường. "Tiểu tử, ngươi đừng muốn cản rỡ, lại tiếp ta một kích thử một chút." Huyết Sát Điện Kim Đan cảnh tu sĩ nói chuyện thời điểm, đã lại lần nữa huy kiếm công hướng Tử Nhân. Mà liên tại cái này Huyết Sát Điện Kim Đan cảnh tu sĩ hướng Tử Nhân phát động công kích thời điểm, Tiểu Niếp Nhi công kích cũng đã bay đến bên cạnh hắn. Đối mặt Tiểu Niếp Nhi công kích, Huyết Sát Điện Kim Đan cảnh tu sĩ cũng là không dám chút nào chủ quan, vội vàng nhanh chóng về phía sau né tránh. Cái này Huyết Sát Điện Kim Đan cảnh tu sĩ tốc độ vẫn là rất nhanh, cho nên Tiểu Niếp Nhi kiếm cương lướt qua một bên theo bên cạnh hắn sẽ qua, chỉ là thiêu hủy cách khác bảo một góc. Tự tìm cái chết. Huyết Sát Điện Kim Đan cảnh tu sĩ còn là lần đầu tiên chật vật như vậy, đầu tiên là thân thể bị Tử Nhân phi kiếm đâm bị thương, sau lại có Tiểu Niếp Nhi thiêu cách khác bảo, một trận chiến này quả thực cũng là hắn đời này lớn nhất sỉ nhục. Cho nên, cái này Huyết Sát Điện Kim Đan cảnh tu sĩ cũng là tức giận phi thường, hắn tại tránh thoát Tiểu Niếp Nhi công kích về sau, cũng cấp tốc triển khai đánh trả. Ở cái này Huyết Sát Điện Kim Đan cảnh tu sĩ nhìn đến, Tử Nhân lực lượng càng cường đại, có thể Tiểu Niếp Nhi đối với cận thân công thủ lại cũng không nhất định am hiểu, bởi vì hắn trước đó cùng đối phương giao phong thời gian dài như vậy, song phương đều chưa từng có cận thân công thủ. Bây giờ tình thế xuất hiện biến cố, cái này Huyết Sát Điện Kim Đan cảnh tu sĩ quyết định muốn làm mới nếm thử, hắn muốn cùng Tiểu Niếp Nhi cận thân đụng vào lực lượng. Rất rõ ràng, cái này Huyết Sát Điện Kim Đan cảnh tu sĩ là ôm lấy khi dễ Tiểu Niếp Nhi tâm tư đi, thân hình hắn rất nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền vọt tới Tiểu Niếp Nhi trước mặt. Tiểu Niếp Nhi khẽ nhíu mày, nàng là thật không quá ưa thích cùng người khác cận thân công thủ, riêng là nam tử. Trên thực tế, trừ người nhà mình, Tiểu Niếp Nhi cũng không nguyện ý để nam tử tiếp cận chính mình, đây cũng là nàng không thích cùng người khác cận chiến nguyên nhân chủ yếu. Nhưng lúc này cái kia huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ đã vọt tới trước người, nàng cũng không thể ngồi chờ chết. Sau đó Tiểu Niếp Nhi cũng toàn lực huy động lên trong tay Niết Bàn Tiên Kiếm, hướng về cái kia huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ đập tới. Huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ ngược lại là không nghĩ tới Tiểu Niếp Nhi sẽ lựa chọn không tránh không né cùng mình chính diện giao phong, nhưng dạng này đang cùng tâm ý của hắn. Bá. Huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ huy kiếm cường độ lại tăng thêm mấy phần, hắn thấy, một kiếm này hắn cho dù là giết không Tiểu Niếp Nhi, cũng muốn để cho nàng mất đi chiến đấu lực. Phanh. Sau một khắc, huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ trường kiếm trong tay cùng Tiểu Niếp Nhi trường kiếm trong tay gặp gỡ, phát ra một tiếng vang cực lớn. Không thể không nói, cái kia huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ thực lực thật đúng là không yếu, càng là đang thi triển hóa huyết ma công, tiến vào nửa huyết hoa trạng thái về sau, lực lượng càng là hơn xa đồng dạng kim đan cảnh tu sĩ. Cho nên, Tiểu Niếp Nhi tại tới liều mạng sau một kích, thân hình cũng là liên tiếp lui về phía sau ra xa 5, 6 trượng, mới một lần nữa đứng vững. Đương nhiên, cái kia huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ cũng không chịu nổi, cho dù hắn hiện tại ở vào nửa máu hóa trạng thái, cùng Tiểu Niếp Nhi liều mạng một kích này, cũng vẫn làm cho thân hình hắn lùi lại ra xa 3, 4 trượng khoảng cách. Kết quả này hoàn toàn ra khỏi huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ dự kiến, hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương một cái tạo hóa cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là nữ tử, cái kia xem ra nhu nhu nhược nhược trong thân thể, thế mà ẩn giấu đi đáng sợ như thế lực lượng. Tiểu Niếp Nhi cũng là ở ngực chập trùng, vừa mới lần này va chạm để hắn cũng cảm giác vô cùng khó chịu. Huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ tuy nhiên mặt lộ vẻ chấn kinh, nhưng là cũng không có dừng lại công kích, hắn thấy, Tiểu Niếp Nhi vẫn tương đối yếu nhất hoàn, đem Tiểu Niếp Nhi trước giải quyết, là hắn có thể có càng nhiều tinh lực đi ứng đối tử nhân uy hiếp. Tiểu Niếp Nhi tự nhiên không thể tùy ý đối phương đến công kích mình, cho nên cũng lại một lần huy kiếm lên địch. Phanh phanh phanh. Cái kia huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ công kích tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đã liên tiếp hướng Tiểu Niếp Nhi tiến công 3 lần. Huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ cái này 3 lần công kích để Tiểu Niếp Nhi cảm giác khí huyết cuộn cuộn, không gì hơn cái này cường đại trùng kích, tựa hồ cũng để cho nàng thành công đánh vỡ một đạo bình chướng. Ngay sau đó, trên người nàng khí tức đột nhiên biến đổi, cả người dường như lại trở nên anh tuấn mấy phần. Phanh. Lần thứ 4 va chạm thời điểm, Tiểu Niếp Nhi đã thay đổi bị động cục diện, lần này, đến phiên huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ lui lại khoảng cách càng xa. Đáng giận. Huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ nghiến răng nghiến lợi, hắn có thể cảm nhận được Tiểu Niếp Nhi tại lâm chiến thời điểm phát sinh biến hóa, tựa hồ là cảnh giới có đột phá, nhưng là hắn lại không có cảm giác được Tiểu Niếp Nhi tu vi thật có đột phá, chỉ là đối phương lực lượng biến đến càng mạnh. Tại đối mặt huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ liên tiếp phát ra cường đại công kích lúc, Tiểu Niếp Nhi rốt cục đánh vỡ cái kia đạo bình cảnh, võ học cảnh giới tăng lên tới đi xa cảnh. Mặt khác, Tiểu Niếp Nhi cảm giác trừ chính mình võ học cảnh giới tăng lên bên ngoài, nàng Niết Bàn chi hỏa tựa hồ cũng tại phát sinh lấy một loại nào đó thuế biến. Đương nhiên, Tiểu Niếp Nhi cũng chỉ là cảm giác mình Niết Bàn chi hỏa bắt đầu phát sinh thuế biến mà thôi, đến mức đến tột cùng thuế biến tới trình độ nào, liền chính nàng đều không rõ ràng. Bất quá, coi như không rõ ràng chính mình nắm giữ Niết Bàn chi hỏa sẽ xuất hiện cái dạng gì thuế biến, nhưng là Tiểu Niếp Nhi lại có thể cảm nhận được quanh thân tràn ngập lực lượng, sau đó nàng cũng chủ động hướng về cái kia huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ bổ nhào qua. Tại Tiểu Niếp Nhi hướng về cái kia huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ bổ nhào qua thời điểm, Từ Nhân đã trước một bước vọt tới cái kia huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ tiến trước. Thực trước đó Từ Nhân gặp cái kia huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ công kích Tiểu Niếp Nhi, hắn tâm lý cũng vô cùng cuồng, thế nhưng là ngay sau đó hắn liền cảm giác Tiểu Niếp Nhi trên thân xuất hiện dị dạng biến hóa. Từ Nhân đối Tiểu Niếp Nhi trên thân phát sinh loại kia dị dạng biến hóa vô cùng rõ ràng, đó chính là võ học cảnh giới muốn đột phá dấu hiệu, chính là bởi vì cảm nhận được Tiểu Niếp Nhi võ học cảnh giới muốn đột phá, Từ Nhân mới cố nén không có xuất thủ. Bất quá, tuy nhiên Từ Nhân không có xuất thủ, lại một mực đang chú ý tình hình chiến đấu. Nếu như cái kia huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ thật muốn thương tới Tiểu Niếp Nhi tánh mạng, hắn phi kiếm sẽ trước tiên xuất hiện ngăn cản. Đây chính là nắm giữ phi kiếm chỗ tốt, muốn xuất thủ chỉ cần tâm niệm nhất động là được rồi. Đây chính là kiếm tu chỗ đáng sợ, cũng là nhiều người như vậy đều sợ hãi kiếm tu nguyên nhân chủ yếu. Từ Nhân cận thân công kích so Tiểu Niếp Nhi mạnh hơn, hai người bọn họ đối cái kia huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ giáp công, cái kia huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ có thể liền có chút chịu không được. Hắn trước một khắc mới đón lấy Từ Nhân công kích, khí huyết ngay tại quần quần thời khắc, Tiểu Niếp Nhi công kích đã đến, mà chờ hắn đón lấy Tiểu Niếp Nhi công kích, khóe miệng đã tràn ra tia máu. Huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ chính là muốn thở một ngụm, Từ Nhân công kích thì lại đến. Tóm lại, tại Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi liên hợp công kích phía dưới, cái kia huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ cơ hồ bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ tự nhiên không nguyện ý một mực ở vào loại này bị động bị đánh trạng thái, sau đó liền cắn chặt răng hoàn toàn máu hóa thân thành đầu lớn lên sừng nhọn, sau lưng mọc lên cánh rơi, khuôn mặt giữ tận thị huyết tắc ma. Tùng tùng. Hoàn toàn máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ thực lực cường đại đến một cái trình độ kinh người, chỉ là hơi hợt hai lần công kích, cũng đã đem Tiểu Niếp Nhi cùng Từ Nhân song song đánh bay ra ngoài. Từ Nhân hai chân lăng không hư đạp, lui ra ngoài 10 trượng trở lại xa mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tiểu Niếp Nhi tình huống cũng kém không nhiều, có điều nàng tại lui về phía sau thời điểm, sau lưng mơ hồ hiện ra một đôi hỏa diễm cánh, giúp nàng triệt tiêu hơn phân nửa trùng kích lực. Chương 850, chờ cũng là giờ khắc này. Huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ rốt cục bị Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi bức bách có phải hay không không máu hóa thành ma. Gia hỏa này máu hóa thành ma về sau, thực lực còn thật không phải bình thường cường đại, coi như Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi thực lực đã đầy đủ cường đại, thế nhưng là tại đối mặt máu hóa thành ma kim đan cảnh tu sĩ lúc, Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi lực lượng còn hơi kém hơn một đoạn. Đương nhiên, bọn họ kém cái này một đoạn cũng không phải là nói thì hoàn toàn không có sức chống cự. Trên thực tế, lần này Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi tuy nhiên đều bị cái kia huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ cho chấn động đến lùi lại ra ngoài, nhưng đối phương cũng không có ưu thế áp đảo. Nói cách khác, theo Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi thực lực tăng lên, bọn họ tại đối mặt máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ lúc cũng không đến mức bị miểu sát. Vù vù, đứng vững lại về sau, Tiểu Niếp Nhi cùng Từ Nhân lại hướng về cái kia máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ tiến lên. Máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ hiện tại cũng không đem Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi để vào mắt, hắn tại nhìn thấy Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi hướng mình phốc đến thời điểm, căn bản không tránh không né, trực tiếp huy động lên trường kiếm trong tay hướng về hai người chém thẳng ra ngoài. Phanh phanh. Máu hóa thành ma về sau, cái kia huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ đối với mình lực lượng vô cùng tin tưởng, mà lần đụng chạm này cũng không có gì ngoài ý muốn, hắn lại một lần đem Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi đều song song đánh bay ra ngoài. Chỉ bất quá, lần này Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi lui lại khoảng cách muốn so trước đó gần một chút. Từ Nhân thích ứng năng lực vốn là tương đối mạnh, đi qua trước một lần va chạm, hắn cơ bản đã thích ứng huyết sát điện cái kia máu hóa thành ma kim đan cảnh tu sĩ lực lượng. Đến mức Tiểu Niếp Nhi, sau lưng nàng cái kia đối với ngọn lửa màu tím cánh dường như càng ngày càng rõ ràng, mà lại trên người nàng ngọn lửa màu tím tựa hồ cũng biến thành càng thêm phát triển. Từ Nhân nhìn lấy Tiểu Niếp Nhi biến hóa, hắn cũng cảm giác thẳng ngoài ý muốn, dựa theo Tiểu Niếp Nhi dạng này trạng thái phát triển tiếp, đoán chừng muốn không bao lâu nàng hỏa diễm thì có thể tiến hóa thành Niết Bàn chân hỏa. Niết Bàn chi hỏa cùng Niết Bàn chân hỏa chỉ có kém một chữ, nhưng lại uy năng nhưng khác biệt rất nhiều. Nếu như Tiểu Niếp Nhi trên thân Niết Bàn chi hỏa có thể thành công tiến hóa thành Niết Bàn chân hỏa, nhỏ như vậy Niếp Nhi thực lực không thể nghi ngờ hội lại tăng lên nữa một mảng lớn, đến lúc đó đoán chừng đối phó 6 đại ma tông tu sĩ liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vù vù. Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi liếc mắt nhìn nhau, hai người ý nghĩ đều không khác mấy, sau đó hai người liền lại hướng về cái kia máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ tiến lên. Máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ nhìn thấy Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi lại một lần hướng về chính mình nào tới, mi đầu cũng nhăn lại đến, hắn nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng cận thân công kích trước mắt hai người đều không chiếm được lợi lộc gì. Vì sao còn cố chấp như thế tại cận thân công kích? Bất quá, cái này máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ cũng không đốc, hắn rất nhanh liền minh bạch Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi ý đồ, hai người này rõ ràng là muốn thừa dịp cùng mình cận thân công thủ thời cơ đến đá mài tu hành. Đương nhiên, cái này thực cũng để cho cái này máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ thẳng ngoài ý muốn, bởi vì thông qua chiến đấu đến đá mài tu hành, loại phương pháp này cũng không phải ai cũng có thể làm được đến, trước mắt hai người kia lại đều có thể mượn chiến đấu đến đá mài tu hành, đủ thấy cái này hai người thiên phú rất mạnh. Mặt khác, muốn thông qua chiến đấu đến đá mài tu hành cũng không phải quan có thiên phú liền có thể, còn phải có đầy đủ lớn đảm lượng cùng đầy đủ tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Mấy cái này điều kiện thiếu một thứ cũng không được, không có thiên phú coi như gan lớn, tâm tư cũng đầy đủ tinh tế tỉ mỉ, cũng không tiếp nổi đối thủ công kích, lại càng không cần phải nói đá mài tu vi. Lá gan không đủ lớn, vậy liền lại càng không cần phải nói, không có có lá gan người, căn bản liền sẽ không lựa chọn lấy chiến đấu đến đá mài tu vi, đến mức nói tâm tư không tỉ mỉ dính, coi như lần một lần hai vận khí tốt có thể sống sót, nhưng sớm muộn đến ra chuyện. Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi đều có đầy đủ trời cao phú, lá gan cũng đủ lớn. Càng trọng yếu là bọn họ tâm tư đầy đủ tinh tế tỉ mỉ, cái này cũng là bọn hắn thường xuyên sẽ lựa chọn lấy. Chiến đấu đến đá mài tu vi chủ yếu nguyên nhân. Máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ tự nhiên không cam tâm cứ như vậy bị Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi làm thành đá mài đao, sau đó liền tăng cường công kích lực độ, hắn muốn để trước mắt hai cái này tiểu bối biết dám can đảm lấy chính mình làm bàn đạp hậu quả. Phanh phanh. Lại là hai tiếng trầm đục truyền đến. Từ Nhân thì cảm giác đối thủ lực lượng rõ ràng so trước đó tăng cường rất nhiều, thân hình hắn tại về phía sau bay ngược thời điểm, thậm chí đều có chút không bị khống chế. Bất quá Từ Nhân cũng không phải dễ dàng như vậy thì nhận thua, sau đó hắn dùng cả tay chân, nhờ vào đó đến triệt tiêu về phía sau trùng kích lực. Cũng chính là Từ Nhân kiêm tu võ học, đối lực lượng lý giải viễn siêu thường nhân, nếu không phải như thế, hắn tuyệt đối khó có thể tiêu trừ về phía sau trùng kích lực. Tiểu Niếp Nhi đối lực lượng lý giải cũng không tệ, mà lại nàng hiện tại đã có thể dùng hỏa diễm ngưng tụ ra một đôi cánh. Nàng tại thân hình về phía sau bay ngược quá trình bên trong không ngừng vỗ cánh, cho nên thời gian không dài, nàng cũng đem chính mình thân hình cho ổn định lại. Trừ tăng cường sức mạnh công kích, máu hóa thành ma kim đan cảnh tu sĩ lần này cũng không đợi lấy Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi công kích, thân hình hắn lóe lên, đã hướng về Tiểu Niếp Nhi bổ nhào qua. Ở cái này máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ tâm lý, Tiểu Niếp Nhi thực lực tương đối vẫn là muốn so Từ Nhân yếu một ít, điểm này theo song phương sức mạnh công kích phía trên cũng không khó nhìn ra. Qua hồng muốn kiếm mềm nắm, cái này máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ vẫn cảm thấy Tiểu Niếp Nhi so Từ Nhân lại càng dễ đối phó. Từ Nhân đương nhiên không thể lấy mắt nhìn cái này máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ đi tìm Tiểu Niếp Nhi phiền phức. Sau đó hắn liền đem Thiên Hỏa Phi kiếm trực tiếp điều động, bay về phía máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ. Máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ đang chuẩn bị hướng Tiểu Niếp Nhi khởi xướng mới công kích, có thể ngay lúc này, sau lưng xuất hiện một cỗ để hắn cảm thấy tim đập nhanh khí tức. Đây cũng là phi kiếm ưu thế, cho dù không phải lấy tốc độ tăng trưởng Thiên Hỏa Phi kiếm, công kích tốc độ cũng so tu sĩ tốc độ di chuyển nhanh. Coi như huyết sát điện cái này kim đan cảnh tu sĩ đã máu hóa thành ma, nhưng đối mặt Thiên Hỏa Phi kiếm công kích, hắn cũng không dám lơ là bất cẩn. Cho nên, cái này máu hóa thành ma kim đan cảnh tu sĩ mặc dù không có cam lòng, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ đối Tiểu Niếp Nhi công kích, chuyển qua đem đối tượng công kích chuyển rời đến Từ Nhân Thiên Hỏa trên phi kiếm. Từ Nhân cũng không có để Thiên Hỏa phi kiếm cùng máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ liều mạng. Phi kiếm lực sát thương cũng không phải đến từ liều mạng, mà chính là bản thân bổ sung lấy cường đại uy năng. Ông Thiên Hỏa phi kiếm tại cùng cái kia máu hóa thành ma kim đan cảnh tu sĩ du đấu đồng thời, cũng phóng xuất ra cường đại hỏa diễm, cái kia cường đại hỏa diễm theo phương vị khác nhau đối máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ tiến hành tiêu đốt. Máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ cũng rất nổi nóng, bởi vì thiên hỏa phi kiếm trô phóng xuất ra hỏa diễm liền hắn trên thân phóng xuất ra huyết sát chi khí đều có thể nhen nhóm. Tiểu Niếp Nhi đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội, sau đó cũng huy động trong tay niết bàn tiên kiếm hướng về cái kia máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ phát động công kích. Máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ vô cùng phẫn nộ, hắn sống như thế cao tuổi rồi, còn là lần đầu tiên cảm thấy bị động như thế. Đương nhiên, cái này máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, tại cảm nhận được bị động cục diện về sau gia hỏa này cũng đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Cái này huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ, tại máu hóa thành ma về sau thực lực đã đạt tới nhất phẩm ma tướng mức độ, đương nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị đánh giết. Chỉ thấy hắn đem thể nội huyết sát chi khí phóng xuất ra, sau đó trong nháy mắt liền đem những cái kia huyết sát chi khí dẫn bạo. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, từ nhân trôi này thiên hỏa phi kiếm chỗ phóng xuất ra hỏa diễm cùng với tiểu niếp. Nhi chém về phía cái này máu hóa thành ma kim đan cảnh tu sĩ kiếm cương toàn bộ bị mạnh đại bạo tạc đánh sơ xác. Cái này máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ mặc dù chỉ là tự bạo một số huyết sát chi khí, có thể là do ở hắn thực lực mạnh, tự bạo huyết sát chi khí thủ đoạn cũng rất cao minh, vẫn là phá mất tử nhân cùng tiểu niếp nhi công kích thủ đoạn, thậm chí còn đem thiên hỏa phi kiếm bắn ra một khoảng cách. Điều này cũng làm cho tử nhân có chút bận tâm, bất quá chờ hắn tâm thần cùng thiên hỏa phi kiếm liên hệ với nhau thời điểm, lại phát hiện thiên hỏa phi kiếm căn bản không có thụ đến bất kỳ tổn thương gì, như thế, tử nhân mới tính đem tâm để xuống. Đã thiên hỏa phi kiếm cũng không có bao nhiêu tổn thất, tử nhân tự nhiên cũng sẽ không dừng lại công kích, sau đó tử nhân tâm niệm nhất động, trôi này thiên hỏa phi kiếm liền lại một lần hướng cái kia máu hóa thành ma kim đan cảnh tu sĩ phát động công kích. Tiểu Niếp Nhi cũng một lần nữa điều chỉnh thân hình, đối cái kia máu hóa thành ma huyết sát điện tu sĩ phát động công kích. Vì có thể mau chóng khống chế cái kia máu hóa thành ma kim đan cảnh tu sĩ, tử nhân lại chỉ huy phệ linh trùng hướng tiến lên. Máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ đồng thời đối mặt thiên hỏa phi kiếm cùng tiểu Niếp Nhi công kích đã rất khó chịu, bây giờ lại tăng thêm phệ linh trùng, hắn thì càng khó chịu hơn. Máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ tâm lý rất biệt khuất, hắn tu luyện hóa huyết ma công mục đích chính là vì lực lượng, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện, cái này thế giới giống như có rất nhiều tu sĩ đều nắm giữ khắc chế huyết sát chi khí lực lượng. Tại tiểu Niếp Nhi, thiên hỏa phi kiếm cùng phệ linh trùng hướng cái kia máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ công kích thời điểm, tử nhân lại lấy dung hợp kiếm cương đối phát động công kích. Kể từ đó, cái kia máu hóa thành ma kim đan cảnh tu sĩ thì càng bị động. Tại cái kia máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ cảm giác mình khắp nơi bị quản chế thời điểm, với hắn mà nói càng đáng sợ sự tình phát sinh, có mấy cái phệ linh trùng nắm lấy cơ hội rơi vào hắn trên thân thể. Cái kia mấy cái phệ linh trùng tại rơi vào máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ trên thân về sau, lập tức liền bắt đầu điên cuồng gặm nuốt lên. Máu hóa thành ma kim đan cảnh tu sĩ cảm giác được thân thể bên trên truyền đến dị dạng, liền muốn xua đuổi những cái kia phệ linh trùng, nhưng vô luận hắn như thế nào làm, đều không thể thành công đem hắn trên thân phệ linh trùng khu ra. Đương nhiên, mấy cái phệ linh trùng đối máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ ảnh hưởng cũng không lớn, bởi vì đối với trong cơ thể hắn to lớn huyết sát chi khí mà nói, phệ linh trùng thôn phệ những cái kia huyết sát chi khí vẫn là quá ít. Bất quá, tự nhân phệ linh trùng có thể không chỉ chừng này. Mà theo chiến đấu duy trì liên tục, cái kia máu hóa thành ma kim đan cảnh tu sĩ lại bởi vì sơ sẩy bị mấy cái phệ linh trùng bò lên trên thân thể. Cứ như vậy, cái kia máu hóa thành ma kim đan cảnh tu sĩ trên thân bò lên trên phệ linh trùng càng ngày càng nhiều, máu hóa thành ma kim đan cảnh tu sĩ tình cảnh cũng biến thành càng ngày càng nguy hiểm. Đáng giận, các ngươi những thứ này tà ác tu sĩ, thế mà dùng tà ác như vậy thủ đoạn tới đối phó ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Cảm giác được chính mình tình cảnh càng ngày càng hung hiểm, cái kia máu hóa thành ma kim đan cảnh tu sĩ cũng triệt để bạo phát, hắn không thể chờ đợi thêm nữa, bởi vì nếu như tiếp tục chờ đi xuống, hắn lực lượng thì đều bị loại kia đáng giận lại tà ác nhỏ côn trùng thôn phệ sạch sẽ. Ông máu hóa thành ma kim đan cảnh tu sĩ trên thân phát ra một cơn chấn động, sau đó hắn thân thể lập tức hóa thành một đoàn huyết sát chi khí, đồng thời tại trước tiên hướng nơi xa phóng đi. Tứ nhân hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới cho dù là máu hóa thành ma kim đan cảnh tu sĩ, cũng sẽ ở đặt xuống câu tiếp theo hung ác lời nói về sau chạy trốn. Bất quá, tứ nhân đương nhiên không thể để cho hắn chạy. Muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy, ta chờ lâu như vậy chính là vì chờ ngươi thi triển hóa xương mù thần thông, hiện tại ngươi liền theo ngươi huyết sát chi khí tan thành mây khói đi. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, một đạo hắc quang lóe lên mà chính là vọt thẳng hướng chuẩn bị đào tẩu huyết sát chi khí. Chương 851, tử nhân lo lắng. Đối mặt tử nhân, tiểu Niếp Nhi giác công, cái kia máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ rốt cục chống đỡ không nổi, hắn lựa chọn thi triển hóa xương mù bản mệnh thần thông, chuẩn bị trốn rời. Muốn đến cái này máu hóa thành ma huyết sát điện tu sĩ giờ phút này trong lòng cũng rõ ràng, hôm nay vô luận như thế nào hắn đều là không chiếm được lợi lộc gì, đừng nói đánh giết trước mắt mấy người, liền bảo toàn tính mạng mình đều có khó khăn. Thời khắc mấu chốt, cái này máu hóa thành ma huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ lựa chọn bản mệnh. Chỉ bất quá tại tử nhân trước mặt, có thể cũng không phải là hóa thân huyết sát chi khí thì có cơ hội bảo mệnh, bởi vì tại tử nhân trên thân, có thể khắc chế huyết sát chi khí đồ vật quá nhiều. Không nói thiên hỏa phi kiếm cùng phệ linh trùng, chỉ là huyết phách huyền quy đỉnh đối huyết sát chi khí thì có đầy đủ mạnh tác dụng khắc chế. Đương nhiên, lần này tử nhân đã không có sử dụng thiên hỏa phi kiếm cùng phệ linh trùng, cũng không có sử dụng huyền quy đỉnh cùng huyết phách, mà chính là trực tiếp vận dụng hắn một cái khác thanh phi kiếm hắc động. Hắc động phi kiếm trong nháy mắt liền vọt tới huyết sát chi khí phía trước, đồng thời phóng xuất ra cường đại lực hút, muốn đem tất cả huyết sát chi khí toàn bộ hấp thu. Đã hóa thân huyết sát chi khí cái kia huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ, cảm giác được hắn huyết sát chi khí chịu đến cường đại lực hút lôi kéo. Giờ khắc này, cái kia hóa thân huyết sát chi khí huyết sát điện tu sĩ rốt cục biết mình là gặp phải tuyệt cảnh. Cái này hóa thân huyết sát chi khí huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ cũng là quả quyết người, sau đó hắn lựa chọn tự bạo. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, cái này hóa thân huyết sát chi khí huyết sát điện kim đan cảnh tu sĩ nắm giữ vô cùng lực lượng cường đại, cho nên hắn tự bạo uy lực vô cùng kinh người, từ nhân châu nghị hóa đi ra chu thiên tinh thần, cũng bị cái kia cố lực lượng cường đại triệt để đánh nát. Không chỉ từ nhân nghị hóa đi ra chu thiên tinh thần bị đánh nát, từ nhân, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, thậm chí ngay cả quỷ tướng kia quân cùng vạn độc tông kim đan cảnh tu sĩ đều bị mạnh đại sức nổ cho đánh bay ra ngoài. Từ nhân phản ứng đầu tiên, vội vàng tra nhìn người khác tình huống, phát hiện tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều không có bị thương gì. Sau đó hắn lại vội vàng liên hệ hai thanh phi kiếm, lớn nhất sau phát hiện hắc động phi kiếm cùng thiên hỏa phi kiếm đồng thời không có chuyện gì, cái này mới hoàn toàn yên lòng. Từ nhân, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo đều không có việc gì, nhưng là quỷ tướng kia quân cùng vạn độc tông kim đan cảnh tu sĩ liền không có may mắn như vậy. Thực, quỷ tướng quân tình huống còn tốt, dù sao cũng là bị tử khí ngày đêm rèn luyện, thân thể độ bền bỉ vẫn là vô cùng kinh người. Nhưng là cái kia vạn độc tông kim đan cảnh tu sĩ cũng có chút chật vật, tuy nhiên cũng chưa chết, nhưng trên thân vạn độc giáp cũng đã bị nổ tan, nửa người trên trần trụi phía trên còn mang theo mấy cái chỗ bị tạc thương tổn vết thương. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Trầm Đăng Vân phản ứng tốc độ đều rất nhanh, tại nổ tung dư âm tán đi trước tiên liền một lần nữa tìm tới cái kia quỷ tướng quân cùng vạn độc tông kim đan cảnh tu sĩ. Cái kia vạn độc tông kim đan cảnh tu sĩ trước đó đã thụ thương, giờ phút này lại đối mặt Trầm Đăng Vân thì khắp nơi bị động. Trầm Đăng Vân ra tay không chút nương tay, không cần bao lâu thời gian, liền đem cái kia vạn độc tông kim đan cảnh tu sĩ giải quyết rơi. Nhỏ yêu báo đối thủ phiền toái một chút, nhưng là hiện tại tử nhân, tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân đều giành tay, lại đối phó cái kia quỷ tướng quân cũng không phải việc khó gì. Quỷ tướng kia quân cũng biết chính mình hôm nay không có cái gì sinh lộ, sau đó cũng vừa ngoan tâm, trực tiếp thì tự bạo. Quỷ tướng quân lực lượng cũng rất mạnh, lần này tự bạo lại sinh ra cự đại trùng kích lực. Đối với đối thủ tự bạo, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không phải lần đầu tiên kinh lịch, hắn đối với cái này cũng sớm có phòng bị, cho nên lần này quỷ tướng quân tự bạo cũng không có đả thương được hắn. Xác định mỗi người đều không có việc gì về sau, Từ Nhân cũng chuẩn bị thu hồi phi kiếm quét dọn chiến trường. Đinh. Ngay tại Từ Nhân chuẩn bị đem hắc động phi kiếm cùng thiên hỏa phi kiếm thu lại thời điểm, trôi này thiên hỏa phi kiếm lại xuất hiện dị dạng biểu hiện, nó cũng không có nghe theo Từ Nhân chỉ huy trở lại dưỡng kiếm trong hồ lô, mà chính là đến tiểu Niếp Nhi bên người, vây quanh tiểu Niếp Nhi bay lên. Kaka, đây là. Tiểu Niếp Nhi nhìn lấy Từ Nhân, trên mặt có chút hiếu kỳ. Ngươi nghĩ không sai, thanh phi kiếm này quyết định theo ngươi, muốn trở thành ngươi bản mệnh phi kiếm. Từ Nhân cũng không nghĩ tới tiểu Niếp Nhi thông qua trận chiến đấu này biểu hiện thế mà được đến thiên hỏa phi kiếm tán thành. Bất quá cẩn thận suy nghĩ lại một chút, giống như cũng là hợp tình lý, rốt cuộc tiểu Niếp Nhi niết bản chi hỏa cũng không so thiên hỏa trong phi kiếm ẩn chứa hỏa diễm kém bao nhiêu. Mà lại, hiện tại tiểu Niếp Nhi trên thân hỏa diễm đã có tiến hóa thành niết bản chân hỏa dấu hiệu, các loại tiểu Niếp Nhi trên thân niết bản chi hỏa hoàn toàn tiến hóa thành niết bản chân hỏa, cái kia hỏa diễm phẩm chất nhưng là không so thiên hỏa trong phi kiếm ẩn chứa hỏa diễm kém. Thật có thể chứ? Tiểu Niếp Nhi trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ thần sắc. Đương nhiên có thể, tốt ngươi chuẩn bị một chút, để thiên hỏa phi kiếm trở thành ngươi bản mệnh phi kiếm, có thể muốn tiếp nhận chút thống khổ. Thiên hỏa phi kiếm nhận chuẩn tiểu Niếp Nhi, Từ Nhân đương nhiên sẽ không ngăn cản, tiểu Niếp Nhi cùng hắn quan hệ so Trầm Đăng Vân còn muốn gần được nhiều, cho nên trôi này thiên hỏa phi kiếm cho tiểu Niếp Nhi, Từ Nhân cũng không đau lòng. Tiểu Niếp Nhi rất nghe lời, lập tức báo nguyên thủ nhất, chuẩn bị tiếp nhận thiên hỏa phi kiếm. Đại khái qua nửa ngày thời gian, thiên hỏa phi kiếm triệt để cùng tiểu Niếp Nhi dung hợp, thành tiểu Niếp Nhi bản mệnh phi kiếm. Mà cùng lúc đó, tiểu Niếp Nhi thân thể bên trên tản mát ra một trận nóng rực kiếm khí, cả người khí chất lại phát sinh biến hóa không nhỏ. Cảm giác như thế nào? Từ Nhân nhìn lấy khí thế phát sinh biến hóa không nhỏ tiểu Niếp Nhi, mười phần ân cần nói, cảm giác trong thân thể nhiều một cỗ rất cường đại lực lượng. Tiểu Niếp Nhi rất kích động, nàng tâm niệm nhất động, thiên hỏa phi kiếm đã xuất hiện tại trước người nàng, đồng thời vây quanh nàng đầu ngón tay xoay tròn. Ừm, không tệ không tệ. Về sau có thanh phi kiếm này, chiến đấu lực nhất định sẽ càng mạnh. Từ Nhân đối với lúc này tình huống cũng rất hài lòng, đương nhiên, hắn hiện tại đối với dưỡng kiếm trong hồ lô phi kiếm cũng lại có mới nhận thức. Hắn phi kiếm hẳn là cũng đều có tự chủ ý thức, bọn họ gặp phải phù hợp tu sĩ thời điểm sẽ chủ động tuyển chọn chủ nhân, thành vì người khác bản mệnh phi kiếm. Nói cách khác, hiện tại những phi kiếm kia chỗ lấy nghe Từ Nhân chỉ huy, cũng là tạm thời không có tìm kiếm được phù hợp chủ nhân mà thôi, chờ bọn hắn tìm kiếm được người thích hợp lúc, khả năng liền muốn chọn chủ. Đương nhiên, liền xem như phi kiếm chọn chủ, cũng phải Từ Nhân đồng ý mới được, nếu như hắn không đồng ý, như vậy dưỡng kiếm hồ lô vẫn như cũ có thể đem bắt trở về. Kaka, tiếp xuống tới chúng ta muốn làm sao? Tiếp tục phá hư ven đường trận pháp sao? Đến tiên hỏa phi kiếm, tiểu Niếp Nhi tự nhiên cao hứng, có thể nàng quan tâm hơn bước kế tiếp Từ Nhân có tính toán gì, bọn họ sau đó phải đi làm cái gì. Xem trước một chút ta, nếu như đại quân đẩy tới trên đường còn có trận pháp mai phục, chúng ta liền giúp đại quân thanh lý mất. Bất quá chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, chỉ sợ muốn không bao lâu, chúng ta liền phải gặp phải chính thức đối thủ. Từ Nhân nhìn một chút phía trước, bọn họ bây giờ cách Âm Dương Vương Triều nội địa càng ngày càng gần, mà theo lấy bọn hắn càng ngày càng tiếp cận Âm Dương Vương Triều nội địa, chắc hẳn 6 đại ma tông cường giả chân chính hẳn là cũng sẽ xuất hiện. Chính thức đối thủ? Chẳng lẽ chúng ta hiện tại gặp phải 6 đại ma tông tu sĩ, còn không tính là chân chính đối thủ sao? Tiểu Niếp Nhi đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, mi đầu cũng nhăn lại đến, bọn họ hiện tại gặp phải đối thủ đã càng ngày càng mạnh, nhưng tại ca ca của mình trong miệng vẫn còn cũng không phải thật sự là đối thủ, như vậy bọn họ về sau gặp phải đối thủ đem về mạnh bao nhiêu? Tiểu Niếp Nhi trong lòng cũng cảm thấy chịu nặng. Những người này ở đây 6 đại ma tông bên trong địa vị hẳn là cũng không tính quá thấp, nhưng là tuyệt đối không phải tầng cao nhất những tu sĩ kia, ta thậm chí cảm thấy đến đông cảnh bên trong 6 đại ma tông tu sĩ cũng không thể xem như 6 đại ma tông tối cao cấp thực lực. Nói lên 6 đại ma tông, Từ Nhân tâm lý thực sớm đã có chút hoài nghi. Cái kia 6 đại ma tông đã tại Bắc Huyền Châu mưu đồ lâu như vậy, vì sao chỉ là đối bắc cảnh cùng đông cảnh dạng này tiên viễn địa vực ra tay, cái này căn bản liền không còn gì để nói, nói không chừng bọn họ còn có càng lớn nhu đồ, cho nên tại Bắc Huyền Châu Bắc Cảnh cùng Đông Cảnh xuất hiện qua 6 đại ma tông tu sĩ bất quá là bọn họ che giấu thai mắt người thủ đoạn mà thôi. Nhưng nếu là che giấu thai mắt người thủ đoạn, cũng phải có thể che lại người thai mắt mới được, cho nên tại Đông Cảnh nơi này, cần phải vẫn có một ít đỉnh phong tu sĩ tồn tại, nói thí dụ như nguyên anh cảnh tu sĩ, thậm chí là siêu việt nguyên anh cảnh tu sĩ. Nói như vậy, chúng ta một mực ra sức chống cự đều là một số hỗn tạp tu sĩ, thậm chí có thể là 6 đại ma tông ngoại môn tu sĩ, nếu như quả nhiên là như thế lời nói, như vậy cái này 6 đại ma tông cũng thật đáng sợ a. Trầm Đăng Vân nghe Tử Nhân lời nói về sau, cảm thấy quá bất khả tư nghị, nếu như 6 đại ma tông thật tận tàng lớn như vậy thực lực, vì sao cam nguyện ẩn nhẫn 700 năm, nếu là thật có mưu đồ, cái kia mưu đồ khả năng thì lớn, thậm chí không chỉ Bắc Huyền Châu một châu chi địa. Ngay từ đầu ta cũng cảm thấy thật không thể tin, nếu như chỉ là 6 đại ma tông, bọn họ mưu đồ khả năng thật có chút lớn, nhưng nếu như không chỉ là 6 đại ma tông đâu? Suy nghĩ một chút cái này 6 đại ma tông chỗ đối ứng là cái gì? Huyết Sát Điện đối ứng hẳn là ma tộc bên trong huyết ma tộc, Thiên Ma Tông đối ứng hẳn là vực ngoại thiên ma, Hóa Cốt Tông hẳn là ma tộc bên trong cốt ma một tộc, Quỷ Linh Tông có lẽ không phải ma tộc, nhưng có thể là quỷ vực, Vạn Độc Tông rất có thể là cổ ma tộc, còn Hợp Hoan Tông, khả năng này là Hợp Hoan ma tộc. Nếu như bọn họ mục đích là muốn dẫn tới các đại thế lực ma tộc tiến vào Thần Châu Thiên Hạ, vậy liền giải thích được. Tứ Nhân nói rất chậm, bởi vì nếu như hết thảy đều như hắn suy nghĩ, như vậy Bắc Huyền Châu, thậm chí cả Thần Châu Thiên Hạ cũng thế, cũng có thể rơi vào trong nguy cơ. Vấn đề này có thể có chút lớn, ngươi vì sao không cùng những cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông các trưởng lão nói một chút, lớn như thế nhà sớm làm chuẩn bị, không phải cũng càng ổn thỏa sao? Nhỏ Yêu Báo cũng nhíu chặt lông mày, hắn đồng thời không thế nào ưa thích dùng đầu óc, cho nên muốn rất ít. Bất quá nghĩ đến thiếu lại cũng không có nghĩa là hắn đần, hôm nay nghe Tử Nhân lời nói về sau, hắn cũng cảm thấy sự tình rất có thể cũng là như thế. Nhưng là hắn cũng có nghi hoặc, không hiểu Tử Nhân vì sao bộ đem chuyện này nói cho Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ, nếu như Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ có thể sớm làm chuẩn bị, nói không chừng có thể tránh khỏi một tràng tai nạn. Đệ nhất, những thứ này đều chỉ là ta suy đoán, cũng không có chứng cứ, nói ra người khác chưa chắc sẽ tin tưởng. Thứ hai, ta cũng không rõ ràng Thiên Nguyệt Tiên Tông có phải hay không đã biết việc này. Thứ ba, thì là bởi vì 6 đại ma tông tại Thiên Nguyệt Tiên Tông khả năng cũng không ít hai mắt, nếu như ta thật sự đem bọn hắn chân thực mục đích vạch trần ra đến, chỉ sợ đến thời điểm bọn họ thì hội tinh kế chúng ta thậm chí là từ ra. Tứ Nhân lo lắng thật rất nhiều, cũng chính là bởi vì có nhiều như vậy lo lắng, cho nên hắn mới không có đem chính mình suy đoán đủ số nói cho Thiên Nguyệt Tiên Tông. Ai? Vẫn là chúng ta thực lực quá yếu, nếu như chúng ta có năng lực cùng ma tộc chống lại, có lẽ cũng không cần lo lắng những cái kia. Trầm Đăng Vân thở dài một hơi, hắn biết Tử Nhân lo lắng, mà Tử Nhân chỗ lấy sẽ có nhiều như vậy lo lắng, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn cùng Từ gia thực lực còn quá yếu, đừng nói đối mặt ma tộc, thì liền đối mặt 6 đại ma tông đều sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Chương 852, không nỡ. Tử Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ Yêu Báo Mặc Lân đã thành công đem 6 cái đối với hắn tiến hành bố trí mai phục 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ đánh giết. Có thể Tử Nhân lại cũng không có vì vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm, hắn tâm lý còn có hắn lo lắng 6 đại ma tông thế lực sau lưng. Dựa theo Tử Nhân phỏng đoán, 6 đại ma tông cần phải cùng ma tộc dưới trướng mấy cái đại ma tộc chi nhánh có quan hệ. Tại ma tôn dưới trướng có không ít ma tộc chi nhánh, thực lực các bộ giống nhau, có chút khá mạnh ma tộc chi nhánh, tỉ như vực ngoại thiên ma tộc, huyết ma tộc, cái này hai đại ma tộc vừa vặn cùng ngay sau đó xuất hiện 6 đại ma tông chi chúng thiên ma tông cùng huyết sát điện đem đối ứng. Trừ huyết sát điện cùng thiên ma tông bên ngoài, hóa cốt tông cùng vạn độc tông cũng đều có đối ứng, cái kia hóa cốt tông tu luyện công pháp có cốt ma tộc tu luyện công pháp dấu vết, mà vạn độc tông tu luyện công pháp thì cùng cổ ma tộc tu luyện công pháp có liên hệ. Hợp Hoan Tông cũng là như thế, từ nhân tiên tôn trong trí nhớ, tại ma tộc chi nhánh bên trong có một chi cùng Hợp Hoan Tông tương tự, bọn họ ma hoàng tự xưng Hợp Hoan lão tổ, mà hắn ma tộc thì càng ưa thích đem bọn hắn xưng là dục ma tộc. Sau cùng cái kia Quỷ Linh Tông, từ nhân ngược lại là không có tìm được đối ứng thuộc về, nhưng lại nghĩ đến quỷ vực. Cái gọi là quỷ vực, tựa hồ là một chỗ liên tiếp U Minh cùng Thần Châu Thiên Hạ vùng lãnh thổ, ma tôn đã từng xuất chinh quỷ vực, nói không chừng quỷ kia vực bây giờ đã thành ma tôn quản hạt khu vực. Công tử, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì, muốn thế nào sớm làm những gì, vạn nhất cái kia 6 đại ma tông thật cùng ma tộc có liên lụy? Thật đem những cái kia ma tộc làm tới, chúng ta cũng tốt có cái sách lược ứng đối. Trầm Đăng Vân tại nghe xong Tử Nhân phân tích về sau sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết hiện tại Tử Nhân thật khó khăn, nếu như đem chuyện này nói cho Thiên Nguyệt Tiên Tông, như vậy bọn họ rất có thể liền sẽ bị 6 đại ma tông cường giả chân chính để mắt tới, không chỉ bọn họ có khả năng sẽ bị để mắt tới, thậm chí ngay cả Từ gia cũng có khả năng sẽ bị 6 đại ma tông để mắt tới. Từ gia mấy năm này phát triển sát thực rất nhanh, thậm chí có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, có thể nội tình vẫn là kém không ít, đừng nói so 6 đại ma tông, liền xem như so với bình thường Bắc Huyền Châu trung vực tiên môn đều có chỗ không bằng. Nhưng nếu như hoàn toàn không làm chuẩn bị, Trầm Đăng Vân trong lòng cũng cảm thấy rất nguy hiểm, hắn tuy nhiên vẫn chưa thấy tận mắt ma tộc có nhiều đáng sợ, nhưng là nghe từ nhân ý tứ, cái kia ma tộc muốn xa so với 6 đại ma tông đáng sợ nhiều lắm. Như thật như thế, bọn họ muốn cùng ma tộc chống lại, vậy liền quá khó khăn. Chúng ta đương nhiên không thể không hề làm gì, nhưng ngay sau đó trọng yếu nhất chính là muốn tăng lên chúng ta chiến đấu lực, căn cứ 6 đại ma tông tu luyện công pháp đến xem, chúng ta bây giờ chỗ tu luyện công pháp đối những cái kia ma công còn có trình độ nhất định tác dụng khắc chế, ngoài ra ta cũng lại muốn cái gì đồ vật có thể khắc chế những cái kia ma tộc, có thể càng nghĩ có lẽ cũng chỉ có Niết Bàn Chi Hỏa cùng Nam Minh Ly Hỏa, đương nhiên, Đàng Vân tu luyện Thanh Đế Trường Sinh. Huyền công chỗ tu luyện ra đến sinh cơ chi lực đối tử khí, độc, thậm chí là huyết sát chi khí đều có tịnh hóa tác dụng, nhưng những cái kia thủ đoạn cũng chỉ có chính hắn có thể sử dụng. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta vẫn là đến theo Niết Bàn Chi Hỏa cùng Nam Minh Ly Hỏa ra tay, luyện chế nhi. U một số thiên lôi tử, đến thời điểm coi như nổ không chết những cái kia ma tộc, hẳn là cũng có thể hù dọa bọn họ một chút. Từ Nhân thực đã có ý nghĩ của mình, thế nhưng ý nghĩ cũng chỉ là bị động làm một số chuẩn bị, mà lại hắn cũng không biết mình làm chuẩn bị đến tột cùng có dùng hay không dùng. "Công tử, chúng ta Thần Châu Thiên Hạ liền không có một số cường đại tồn tại sao? Bọn họ an vị xem ma tộc mưu đồ Thần Châu Thiên Hạ mà không để ý tới sao?" Trầm Đăng Vân đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, vẫn như cũ cảm thấy sự tình rất bị động. Những đại nhân vật kia đoán chừng cũng có ma tộc kiềm chế, trong thời gian ngắn cần phải cũng không đoái hoài tới chúng ta những thứ này phổ thông tu sĩ. Từ Nhân lắc đầu, Thần Châu Thiên Hạ khẳng định cũng có thực lực cường đại tu sĩ, nhưng những tu sĩ kia hắn cũng không dám trông cậy vào, vô luận là tiên hoàng còn là nhân vương, đều tính toán là cường giả, nhưng bọn hắn cùng ma tôn so sánh lại còn muốn kém không ít. Còn nữa, cái kia hai tên gia hỏa liền cùng một chỗ kề vai chiến đấu nhiều năm, coi bọn họ là huynh đệ tiên tôn đều tính kế, thật chẳng lẽ sẽ để ý Thần Châu Thiên Hạ người bình thường chết sống sao? Chỉ sợ bọn họ để ý nhất còn là tính mạng mình, lại có cũng là tăng lên chính mình thực lực. Về phần hắn cường đại tu sĩ, chỉ sợ hiện tại cũng đa số nghe lệnh của tiên hoàng cùng nhân vương. Ngưu Tâm Ngưu, Mã Tâm Mã, những người kia cũng chưa chắc thì thật nguyện ý vì Thần Châu Thiên Hạ phổ thông người dân hoặc tu sĩ cùng cao thủ ma tộc quyết đấu sinh tử. Đáng giận, chẳng lẽ chúng ta những người bình thường này mệnh cứ như vậy không đáng tiền sao? Trầm Đăng Vân không phục lắm, hắn hiện tại mới cảm giác sinh hoạt biến đến tốt một chút, không nghĩ tới sinh mệnh lại như cũng phải bị uy hiếp. Đi một bước nhìn một bước à, thực ta cảm thấy ma tộc muốn đi vào chúng ta Thần Châu Thiên Hạ chỉ sợ cũng không dễ dàng, nếu quả thật dễ dàng như vậy lời nói, có lẽ bọn họ sớm thì đến, cũng không đến mức mưu đồ 700 năm còn không có động tĩnh. Lại nói, chúng ta sớm một chút nhìn một chút ma tộc cũng có chỗ tốt, chỉ cần có thể còn sống sót, chúng ta thì có rất lớn cơ hội thành vị cường giả chân chính. Từ Nhân mặc dù biết ma tộc rất lợi hại, nhưng theo một cái góc độ khác đến nghĩ, cũng chưa chắc thì không có chỗ tốt, bởi vì vì cường giả chân chính, cũng phải cần không ngừng đi qua chiến đấu rèn luyện. Kaka nói đúng, ma tộc bây giờ còn chưa đến, chúng ta không thể trước tiên đem chính mình hủ chết. Cho nên, ngay sau đó chúng ta nên làm cái gì còn phải làm cái gì, chỉ là gấp rút tu luyện chính là, tận lực chuẩn bị sẵn sàng, một khi ma tộc thật đến, chúng ta không nói bảo vệ ai, tối thiểu đến có năng lực tự vệ. Tuy nhiên Tiểu Niếp Nhi cũng lo lắng, nhưng là nàng lại không có Trầm Đăng Vân bi quan như vậy, nàng đối Kaka của mình có lòng tin. Niếp Nhi nói đúng, chúng ta bây giờ muốn làm liền là giúp đỡ Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân lấy được trận này thắng lợi, về phần hắn, thiên rơi xuống cũng có tu vi cường nhân định lấy. Từ Nhân đang nghe Tiểu Niếp Nhi lời nói về sau mỉm cười, trên đời này có thể uy hiếp bọn họ sinh mệnh an toàn sự tình quá nhiều, ma tộc, yêu tộc thực cũng đều là xa một chút. Gần một chút thì liền 6 đại ma tông tông chủ xuất hiện, bọn họ đều không có cơ hội cứu mạng. Đừng nói gặp phải 6 đại ma tông tông chủ, liền xem như gặp phải 6 đại ma tông nguyên anh cảnh tu sĩ, 4 người bọn họ liên thủ đều chưa hẳn có cứu mạng cơ hội. Đừng nghĩ những cái kia, sọ não đau, tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một chút, ăn chút uống chút, dưỡng dưỡng tinh thần đi. Nhỏ yêu báo có chút mất hết cả hứng, bất quá từ khi hắn biến hóa về sau, là càng ngày càng hội hưởng thụ sinh hoạt. Cũng có đạo lý, ngược lại đoạn này đường cũng đã an toàn, chúng ta không ngại lăn lộn đến một tòa thành trì bên trong, đến đó thư thư phục phục tắm một cái, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Gần một tháng 43, cũng để cho Từ Nhân cảm thấy hơi mệt chút, tuy nhiên hắn trên thân có đầy đủ nhiều trừ huyết phù, nhưng là cái kia cùng ngâm nước nóng so sánh, cảm giác còn hơi kém hơn đến xa. Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo hơi chút đổi một chút hành trang. Thực, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân muốn đổi hành trang hơi chút dễ dàng một chút, nhưng nhỏ yêu báo mặc lần thì khá là phiền toái, trên đầu của hắn có một đôi lông xù lỗ thai nhỏ, sau lưng còn có một đầu tỉ mị đuôi dài, cũng không phải tốt như vậy ẩn tàng. Lại nói, che giấu về sau, có thể giấu giếm được người bình thường, nhưng không giấu giếm được thành trì bên trong tu sĩ. Từ Nhân không thể không cho nhỏ yêu báo bố trí che đậy yêu khí trận pháp, tuy nhiên không thể hoàn toàn che đậy yêu khí, nhưng bình thường tu sĩ cũng rất khó phát hiện hắn dị dạng. Từ Nhân bọn họ lựa chọn đặt chân thành trì tại Âm Dương Vương Triều cũng hẳn là một tòa đại thành, bất quá khi phía dưới tòa thành trì này bên trong cục thế rõ ràng cũng vô cùng gấp gáp, nhưng cái này cũng tại Từ Nhân trong dự đoán, rốt cuộc ngay sau đó Âm Dương Vương Triều tình thế vẫn tương đối nghiêm trọng, nơi này bầu không khí khẩn trương cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, tòa thành trì này bên trong thủ quân rõ ràng không nghĩ tới Từ Nhân hội mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thẩm thấu tới nơi này. Cho nên, tuy nhiên kiểm tra đến vô cùng nghiêm ngặt, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Đương nhiên, cái này bên trong có lẽ cũng có Tử Nhân cho những cái kia bạc vụn công lao. Ngân tử loại vật này, tới chỗ nào đều tốt làm, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Tiến vào thành trì về sau, Tử Nhân tìm tới toàn thành lớn nhất đại khách sạn. Bọn họ lần này vào thành thực đồng thời không nghĩ lấy tìm hiểu tin tức gì, hoàn toàn là bởi vì muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, giải chút lao, cho nên nhập ở địa phương, tự nhiên là muốn lựa chọn tốt nhất. Tử Nhân cũng không thiếu một chút kia ngân tử, xuất thủ cũng xa xỉ, cho nên cái kia khách sạn tiểu nhị cũng nguyện ý chiêu đãi, đem trong khách sạn tốt nhất gian phòng đều an bài cho Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Trừ muốn tốt nhất gian phòng, Từ Nhân còn để khách sạn người giúp đỡ chuẩn bị một bàn lớn món ăn. Bất quá cái này rau phẩm Từ Nhân nhìn về sau lại có chút nhíu mày, đa số đều là rau muối, lại không phải vậy cũng là thịt nướng, còn thật không có Đại Ninh Vương Triều món ăn nhìn lấy có ngon miệng. Đương nhiên, lần đầu nếm thử, cái này trồng rau phẩm vị nói thực coi như không tệ, lại phối hợp Từ Nhân theo Đại Ninh Vương Triều mang đến quế hoa nhưỡng, cái này một bữa bọn họ ăn đến cũng rất no bụng. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đối thịt nướng vẫn tương đối hài lòng, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cũng cảm thấy cái kia thịt nướng không tệ, cho nên bọn họ cũng ăn không ít. Sau khi cơm nước no nê, Từ Nhân lại gọi tiểu nhị mua một số hoa quả. Hoa quả ở chỗ này giá cả thật đúng là cao đến quá đáng, cũng khó trách trước đó Hà Đông Viêm lắng nghe những cái kia Âm Dương Vương Triều lòng người âm thanh lúc, sẽ nói bọn họ không ít người liền dưa hấu cũng mua không nổi. Bất quá đối với Từ Nhân tới nói lại đồng thời không là vấn đề, ngân tử mà thôi, tại Từ Nhân trong mắt, có thể sử dụng ngân tử giải quyết vấn đề, vậy liền đều không là vấn đề. Nhìn lấy Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân từng ngụm ăn hoa quả, cái kia khách sạn tiểu nhị thậm chí đều có ăn cướp bọn họ xúc động. Tư Nhân nhìn lấy cái kia tiểu nhị, lại cho một cái thỏi bạc, tuy nhiên không lớn, nhưng cũng có thể mua chút hoa quả. Cái kia tiểu nhị thiên ân và tạ, các loại Tư Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo ăn đến không sai biệt lắm, liền trực tiếp để cái kia khách sạn tiểu nhị toàn bộ rút đi. Khách sạn tiểu nhị trên mặt đều vui vẻ nở hoa, Tư Nhân bọn họ tuy nhiên ăn chút hoa quả, nhưng lại còn thừa lại không ít, cái kia còn lại, tự nhiên là tất cả thuộc về cái này khách sạn tiểu nhị. Thực, coi như Tư Nhân cho cái này tiểu nhị một cái thỏi bạc, cái này khách sạn tiểu nhị cũng không nỡ đi mua hoa quả. Sinh hoạt không dễ, một cái kia thỏi bạc đã đầy đủ bọn họ duy trì một đoạn thời gian sinh kế, có thể không nỡ mua chút hoa quả cứ như vậy ăn. Một ngày này, Tư Nhân phao một cái thư thư phục phục tắm nước nóng, sau đó tại mỗi người trong phòng đều bố trí trận pháp, một khi có một cái phòng ra chuyện, người khác thì cũng có thể cảm giác được, có thể tại trước tiên đi trợ giúp. Sự thật chứng minh, lần này là Tư Nhân quá độ cẩn thận, một đêm này căn vốn thì không có chuyện gì phát sinh, Tư Nhân cũng khó được ngủ một cái an giấc. Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng là như thế, bọn họ đều ngủ đến thẳng an tâm. Đương nhiên, cũng là buổi tối hôm đó mà thôi, mấy ngày kế tiếp, Tư Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thì cũng bắt đầu nỗ lực tu luyện, tuy nhiên ai cũng không nói, nhưng là trong lòng mỗi người thực đều đè ép một khối đá, mà tảng đá kia chính là sáu đại ma tông thế lực sau lưng. Thì dạng này, Tư Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tại trong khách sạn này qua 7 ngày cuộc sống an ổn. Cái này 7 ngày có thể đem khách sạn tiểu nhị cao hứng xấu, không chỉ đến không ít ngân tử, còn ăn không ít hoa quả, mấy cái này tiểu nhị cũng cảm giác mình đang hưởng thụ quý tộc đãi ngộ. Bọn họ hiện tại đều không bỏ được Tư Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo rời đi. Chương 853, tăng lên. Tư Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tại trong thành lớn nhất đại khách sạn ở một cái cũng là 7 ngày. Cái này 7 ngày, bọn họ trừ ăn uống cũng là tu luyện, Tư Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thực lực đều tinh tiến không ít. Tư Nhân võ học cảnh giới triệt để vững chắc tại tiểu tông sư cảnh, đồng thời tu vi cũng đạt tới linh đài cảnh hậu kỳ. Tiểu Niếp Nhi tu vi vẫn là tạo hóa cảnh sơ kỳ, nhưng là trên thân niết bàn chi hỏa có biến hóa không nhỏ, đã xuất hiện niết bàn chân hỏa dấu hiệu. Mặt khác, nàng võ học cảnh giới cũng ổn định tại đi xa cảnh, thực lực tăng trưởng không ít. Trầm Đăng Vân tu vi cũng tương tự đạt tới linh đài cảnh hậu kỳ, không thể không nói, khi lấy được thanh đế truyền thừa về sau, hắn thực lực tăng trưởng vẫn là rất nhanh. Nhỏ yêu báo Mặc Lân chính thức bước vào biến hóa trung kỳ, điểm này vẫn là để Tư Nhân thẳng ngoài ý muốn. Đương nhiên cái này cũng chủ yếu nhờ vào cái này mấy cái cuộc chiến đấu hắn hấp thu không ít sáu đại ma tông tu sĩ lực lượng, đồng thời hắn cũng luyện hóa không ít yêu tộc yêu đan cùng kim đan cảnh tu sĩ kim đan, thậm chí ngay cả ma hóa yêu tộc ma đan đều để hắn luyện hóa, cũng nguyên nhân chính là như thế, nhỏ yêu báo lực lượng mới có thể tăng cường đến nhanh như vậy. Đến biến hóa trung kỳ về sau, nhỏ yêu báo thân hình thực đã cùng người bình thường không sai biệt lắm, bất quá vì không để cho người chú ý, hắn vẫn là duy trì nguyên lai bộ dáng. Mặt khác, nhỏ yêu báo Mặc Lân sau lưng đuôi dài cũng theo hắn thực lực tiến bộ mà hoàn toàn biến mất, hiện ở trên người hắn yêu tộc đặc thù cũng chỉ có trên đầu cái kia một đôi lông xù lỗ thai nhỏ, cái kia một cặp lỗ thai nhỏ, đoán chừng phải đợi đến hắn thực lực tăng lên tới hóa hình hậu kỳ thời điểm mới có thể biến mất. Loại an tĩnh này lại phong phú thời gian, Tư Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo đều chưa từng có đầy đủ, chỉ là thì coi như bọn họ chưa từng có đầy đủ, cũng chỉ có thể kết thúc loại này nhàn nhã, bởi vì tại bọn họ và ở khách sạn ngày thứ 7 hoàng hôn, chỉnh tòa thành trì không khí đột nhiên thì biến đến khẩn trương lên. Tư Nhân cảm nhận được loại kia không khí khẩn trương, không chỉ hắn cảm nhận được, đoán chừng thân ở trong thành tất cả mọi người cảm nhận được. Đường phố phía trên thoáng cái nhiều không ít người, những người kia đã có tu sĩ cũng có phổ thông binh tướng, bọn họ từng nhà địa bàn tra, tựa hồ là đang tìm người nào. Công tử, bọn họ không phải là đang tìm chúng ta a? Trầm Đăng Vân nhìn lấy thành trì bên ngoài tình huống mi đầu cũng không chịu được nhăn lại tới. Nhìn lấy không quá giống, muốn tìm chúng ta lời nói, xuất động những tu sĩ này căn bản là vô dụng, nói không chừng là Âm Dương Vương Triệu muốn ở chỗ này làm cái gì đại động tác, cho nên nhất định phải cam đoan nơi này không có sơ hở nào. Tư Nhân nhìn lấy tiếp vào bên trong cảnh tượng, mi đầu cũng nhăn lại đến, hiện tại bọn hắn có hai lựa chọn, một là nắm chặt thời gian rời đi, như thế lời nói bảo đảm nhất, không có bất luận cái gì tính mạng lo lắng, bởi vì lấy bọn họ thực lực bây giờ, tòa thành trì này bên trong có thể ngăn được bọn họ người còn thật không nhiều. Thứ hai là tiếp tục lưu lại nơi này, nhìn xem Âm Dương Vương Triều đến tuột cùng muốn làm gì, căn cứ Tư Nhân phỏng đoán, cái kia Âm Dương Vương Triều vô luận muốn ở chỗ này bố trí cái gì, khẳng định đều là nhằm vào Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân, bọn họ lưu tại nơi này, có thể tùy thời nắm giữ nơi này tình huống. Tư Nhân thực cũng rất khó xử, loại thứ nhất lựa chọn không thể nghi ngờ là bảo đảm nhất, bọn họ sẽ không gặp phải nguy hiểm, nhưng nếu thật sự làm như vậy, hắn lại không cam tâm, bởi vì rời đi nơi này, mặc dù có thể biết trong thành có cái gì bố trí, cũng có thể không cách nào phá giải. Nhưng nếu quả thật lưu lại, vạn nhất lần này Âm Dương Vương Triều sai phái tới tu sĩ bên trong có nguyên anh cảnh tu sĩ, như vậy bọn họ rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Kaka, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cần muốn mau rời khỏi nơi đây sao? Tiểu Niếp Nhi tựa hồ cũng cảm giác tình thế có chút gấp gáp, chỉ sợ không kịp. Ngay tại Tiểu Niếp Nhi nói chuyện thời điểm, Tư Nhân cảm giác đã có người hướng lấy bọn hắn bên này. Người tới có tu sĩ cũng có phổ thông binh tướng, bọn họ vừa đến đã khí thế hung hăng. Mấy vị quân gia, đây là xảy ra chuyện gì sao? Đã người khác tới, Tư Nhân cũng không có cách nào trực tiếp liền chạy, sau đó thẳng thắn mở cửa. Các ngươi là người xứ khác. Tu sĩ kia bộ dáng người nhíu mày nhìn lấy Tư Nhân nói ra. Xác thực, chúng ta là mấy ngày trước đây vào thành xứ khác tu sĩ, cũng không biết đây là xảy ra chuyện gì. Tư Nhân rất thản nhiên, thẳng thắn thì thừa nhận. Vẫn là tu sĩ. Hiện tại tòa thành này muốn phong bế, các ngươi cũng đừng đi ra, tạm thời trước hết ở chỗ này ở đi. Mấy cái binh tướng cùng tu sĩ nhìn một chút Tư Nhân, ngược lại cũng không có khó xử, phổ thông binh tướng không nhìn ra, nhưng là mấy cái kia tu sĩ nhưng nhìn ra đến, trước mắt mấy người này tu vi cảnh giới đều không yếu, nếu là thật sự phát sinh xung đột, đối phương tuy nhiên khẳng định không trốn thoát được, nhưng mấy người bọn hắn mạng nhỏ chỉ sợ cũng khó đảm bảo. Cái này, mấy vị quân gia, chúng ta thật vất vả qua 2 ngày ngày yên tĩnh, ngài có thể hay không dàn xếp một chút, nói cho chúng ta biết xảy ra chuyện gì? Tư nhân nói chuyện thời điểm, lấy ra một cái túi nhỏ trung phẩm linh thạch, đại khái chừng 30 khối, cho nơi này tu sĩ phân, mỗi người cũng có thể phân đến cái 67 khối. Có câu nói là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, mấy cái kia tu sĩ gặp tử nhân như thế bên trên nói, liền cũng là thuận miệng nói ra, gần nhất có một số đại nhân vật muốn tới nơi này, các ngươi đã ở chỗ này, cũng không cần đi loạn, không phải vậy bị cái kia mấy vị đại nhân vật đụng vào, đem bọn ngươi coi như gian tế giết, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Đến kiểm tra tu sĩ cầm tử nhân linh thạch, cũng hơi chút đề điểm một câu, nhưng tình huống cụ thể hắn cũng không có nói, cũng căn bản không dám nói. Cái kia liền đa tạ mấy vị quân gia. Tử nhân nói chuyện thời điểm, lại lấy ra một số thỏi bạc. Thỏi bạc nhưng là không chỉ cho tu sĩ, phổ thông binh tốt cũng có phần. Tốt, các ngươi không nên náo sự tình, chúng ta liền đi trước. Kiểm tra người lấy tiền, cũng không có hỏi nhiều nữa, thực bọn họ cũng không tin ngay sau đó cái này giờ phút quan trọng, Bắc cảnh cùng Tây cảnh thám tử dám trực tiếp vào thành tới. Kaka, nhìn đến chúng ta là đi không? Tiểu Niếp Nhi nhìn lấy Tử Nhân, mi đầu lại cao chặt mấy phần. Vậy liền tạm thời không đi, xem bọn hắn chỗ nói đại nhân vật đến tụt cùng là ai. Trước đó Tử Nhân còn đang do dự, nhưng bây giờ hắn liền xem như không muốn lưu lại cũng phải lưu lại, đã Âm Dương Vương triều coi trọng như vậy những đại nhân vật kia, như vậy thì rất có thể là 6 đại ma tông cao giai tu sĩ, thậm chí có thể là nguyên anh cảnh tu sĩ. Bọn họ đợi tại trong thành tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng lại có thể thu được tin tức mới nhất. Tôi được, còn chưa từng có thử qua làm gián điệp cảm giác, lần này liền thật tốt thể hội một chút. Nhỏ yêu báo Mạc Lân theo Tử Nhân thời gian lâu dài, đối rất nhiều chuyện đều giải. Đương nhiên, giải về giải, nhưng vẫn là có rất nhiều chuyện cũng không có đích thân thể nghiệm qua, hôm nay đã không cho đi, vậy hắn cũng vừa tốt thể nghiệm một chút đánh vào phía sau địch cảm giác. Khó được có như thế một cái dàn xếp lại cơ hội, chúng ta liền thật tốt ở chỗ này tu luyện a, tốt nhất có thể lại tiến một tầng, đến thời điểm chúng ta cho dù gặp phải nguyên anh cảnh tu sĩ, cần phải cũng có sức đánh một trận. Tử Nhân hiện tại cũng không cảm thấy chính mình mấy người này có năng lực ngăn cản nguyên anh cảnh tu sĩ, nhưng là nếu như đối mặt là bình thường nguyên anh cảnh sơ kỳ tu sĩ, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội đảm mệnh, nhưng ngay sau đó bọn họ còn là phải nắm chắc thời gian tu luyện, chỉ có chính mình thực lực tăng lên tới, mới càng có niềm tin. Thì dạng này, Tử Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lại lần nữa an định lại, mỗi ngày thời gian vẫn là như cũ, cái kia ha ha, cái kia uống một chút, trừ ăn uống bên ngoài cũng là tu luyện. Đương nhiên, vì gia tăng tu luyện tốc độ, Tử Nhân lại lần nữa cải tiến tụ linh trận pháp, để trận pháp hiệu suất lại tăng thêm rất nhiều. Thì dạng này, Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân ở chỗ này lại ở lại gần 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, Tử Nhân đã đem chính mình tu vi tăng lên tới linh đài cảnh đỉnh phong, khoảng cách tạo hóa cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Trầm Đằng Vân tại đến thanh đế truyền thừa về sau, tu vi tốc độ càng nhanh, hắn tu vi thậm chí vượt qua Tử Nhân, đã bước qua tạo hóa cảnh cánh cửa. Nhỏ yêu báo tại điên cuồng luyện hóa kim đan cảnh tu sĩ kim đan cùng yêu đan về sau, tu vi cũng đến hóa hình hậu kỳ. Tiểu Niếp Nhi tiến bộ càng lớn, vốn là nàng tu vi không có đột phá cũng là đang đợi Tử Nhân, bây giờ biết bọn họ tình cảnh nguy hiểm, nàng tốc độ đột phá cũng càng nhanh. Tu vi thoáng cái thì vọt tới tạo hóa cảnh trung kỳ. Loại tu luyện này tốc độ, người khác nếu như biết rõ, khẳng định sẽ cảm giác đến không thể nào hiểu được, bởi vì coi như lớn nhất thiên tài đứng đầu, tu luyện tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy. Bất quá, đối Tử Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tới nói lại đồng thời không phải là không được. Đầu tiên, Tử Nhân trên người có đầy đủ linh thạch cũng đang dược, trước đó Tử Nhân chỉ là không muốn để cho tu vi tốc độ tăng lên quá nhanh, cho nên tận lực áp chế, bây giờ bung ra áp chế, tu vi tốc độ tăng lên tự nhiên là nhanh. Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân đồng dạng có Tử Nhân tư nguyên chống đỡ, mặt khác hai người kia đều có kỳ ngộ. Tiểu Niếp Nhi cầm giữ có Thiên Phượng huyết mạch, kim đan cảnh trước đó căn bản cũng không có cái gì bình cảnh, chỉ cần có đầy đủ tư nguyên chống đỡ, hắn có thể một đường tu luyện tới tạo hóa cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, như thế đối Tiểu Niếp Nhi cũng không phải chuyện gì tốt, cho nên Tiểu Niếp Nhi lần này cũng không có lựa chọn đem tu vi tăng lên tới tạo hóa cảnh đỉnh phong. Trầm Đằng Vân khi lấy được thanh đế truyền thừa về sau, thể chất cũng phát sinh cải biến, cho nên hắn tu vi tăng lên cũng rất nhanh, thậm chí đột phá linh đài cảnh đỉnh phong, cái kia đạo bình cảnh đều không sao cả tổn sức. Cái này tốt, ngươi tu luyện nằm sấp ổ tốc độ đã bắt kịp ta, đều bị Trầm Đằng Vân cho kéo xuống. Nhỏ yêu báo nhìn lấy Tử Nhân, trước kia Tử Nhân tu vi còn có thể cùng Trầm Đằng Vân sánh vai cùng nhau, bây giờ vừa vặn rất tốt, hắn tu vi ngược lại thành 3 tên nhân loại tu sĩ bên trong lá mạt. Đương nhiên, nhỏ yêu báo lời này cũng có tự rêu ý tứ, tuy nhiên trước mắt hắn tiến cảnh tu vi đã đạt tới hóa hình hậu kỳ, nhưng là so với Chu Vũ Tức cùng ớn lạnh đến, nhưng vẫn là có nhất định chênh lệch, hắn tu vi cảnh giới cũng là 3 yêu bên trong lá mạt. Không có cách, chúng ta không phải thiên tài. Tử Nhân cũng lộ ra cười khổ, có điều hắn cũng không thèm để ý. So tu vi lời nói hắn xác thực không cao, thế nhưng là so đánh nhau lời nói, hắn lại không sợ. Không có cách, từ từ mài a, ngược lại cũng không nóng nảy. Nhỏ yêu báo Mạc Lân bất đắc dĩ cười một tiếng, hiện tại hắn sau lưng cái đuôi không, trên đầu lông sủ lỗ thai cũng không, mà lại hắn lại am hiểu thu liễm khí tức, bây giờ đoán chừng liền xem như kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ đến, cũng chưa chắc có thể nhìn ra hắn là một cái yêu tộc. Như thế, hắn sẽ cùng Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân cùng một chỗ hành động, vậy liền thuận tiện nhiều. Tử Nhân nghĩ một hồi, tâm lý lại có cái chủ ý, sau đó liền lại lần nữa công việc lưu đủ lên. Thời gian không dài, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trên thân đều thêm ra một cái bộ dáng không sai biệt lắm vòng tay. Tử Nhân luyện chế loại này vòng tay có thể che đậy khí tức, liền xem như kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng đừng hòng phát giác được bọn họ khí tức biến hóa, nói cách khác bọn họ tu vi vẫn là cùng vừa mới vào ở khách sạn này thời điểm mở dạng, đến thời điểm cho dù có người đến kiểm tra, cũng sẽ không xuất hiện không khớp số tình huống. Kaka, thứ này rất thần kỳ nha. Tiểu Niếp Nhi mang theo vòng tay, cảm giác rất thần kỳ, liền phảng phất nàng tu vi vẫn là tạo hóa cảnh sơ kỳ. Ta cùng công tử tại Thiên Nguyệt Tiên Tông thời điểm, cũng là sử dụng thứ này giấu giếm được cái kia Lạc Trường Tùng dò xét, không phải vậy chúng ta khả năng sớm đã bị hắn cho tính kế chết. Trầm Đăng Vân đối Tử Nhân luyện chế loại kia vòng tay đồng thời không xa lạ gì, chỉ bất quá hiện nay Tử Nhân luyện chế vòng tay công dụng càng mạnh thôi. Chương 854, nội ứng. Tại khách sạn thời gian, thành Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lớn nhất nhàn hạ một đoạn thời gian, bọn họ ngược lại có càng nhiều thời gian tu luyện tăng thực lực lên. Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng hoàn toàn không có lãng phí trong khoảng thời gian này, mỗi cá nhân tu vi đều có tăng lên, chỉ bất quá đám bọn hắn tu vi tốc độ tăng lên có nhanh có chậm, tương đối mà nói, Tử Nhân tu vi tốc độ tăng lên ngược lại thành chậm nhất. Cái này thực cũng là rất bất đắc dĩ sự tình, đây chính là tiên thiên linh khiếu nhiều tai hại, người khác chín nơi tiên thiên linh khiếu, cần tiêu hao linh lực đã rất nhiều, hắn 18 chỗ tiên thiên linh khiếu, tăng lên cảnh giới cần thiết lực lượng, quả thực nhiều đến làm cho người giận sôi cấp độ. Đương nhiên, tiên thiên linh khiếu nhiều cũng không phải là không có chỗ tốt, tỉ như Tử Nhân cái này 18 chỗ tiên thiên linh khiếu, đang đánh nhau thời điểm thì càng chiếm ưu thế, khôi phục lực lượng tốc độ càng nhanh, lực lượng phát ra cũng kéo dài hơn càng ổn định. Cho nên, ngay sau đó Tử Nhân như là cùng người giao phòng, không chỉ bạo phát lực mạnh, duy trì liên tục thời gian chiến đấu cũng càng lâu, là có thể chịu, có thể đánh, có thể hao tổn điển hình. Nhỏ yêu báo khi lấy được Tử Nhân vòng tay về sau, yêu tộc khí tức đã hoàn toàn nội liễm, cùng người bình thường căn bản không có gì khác biệt, liền xem như Tử Nhân muốn phát giác hắn yêu tộc khí tức, đều không dễ dàng như vậy. Phải biết, bây giờ Tử Nhân tinh thần lực, đây chính là so Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ còn phải mạnh hơn một chút, liền hắn đều phát hiện không nhỏ yêu báo Mặc Lân dị dạng, cái kia đoán chừng liền xem như nguyên anh cảnh tu sĩ muốn phát hiện Mặc Lân trên thân yêu khí cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Hôm nay, Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tâm tình cũng không tệ. Bất quá, liền tại bọn hắn dự định tiếp tục tu luyện, lại tăng lên nữa thực lực thời điểm, bên ngoài lại xuất hiện mới tình huống. Trong thành trên đường phố lại thêm ra không ít tu sĩ, mà những tu sĩ kia tu vi đều không yếu, thậm chí có tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ. Những tu sĩ kia xuất hiện mục đích cùng lúc trước những cái kia kiểm tra binh tướng cùng tu sĩ một dạng, chủ yếu vẫn là điều tra trong thành có hay không Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong thám tử. Lần này kiểm tra đến càng nghiêm ngặt, cùng lúc trước kiểm tra người rõ ràng khác biệt. Lần này Tử Nhân cũng không đùa những cái kia tiểu thông minh, cứ như vậy đứng ở nơi đó để những người này kiểm tra, ngược lại tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ, bọn họ cũng không sợ, lại nói Tử Nhân trước đó cũng làm chuẩn bị, đừng nói là tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ, liền xem như Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ đến kiểm tra, cũng tra cũng không được gì. Tử Nhân ở chỗ này đợi hơn 2 tháng, cũng không sao cả khắp nơi đi dạo. Nhiều lắm là cũng là vui chơi giải trí, mà lại xưa nay không thiếu cho ngân tử, cho nên hắn tại nơi này chính là được hoan nghênh nhất khách nhân, khách sạn này cũng là kiếm lời người nào tiền vì ai nói chuyện, chắc hẳn bọn họ trước đó cũng hướng những tu sĩ này giới thiệu qua tình huống, cho nên mấy cái kia đến kiểm tra tu sĩ đang kiểm tra một phen không có phát hiện chỗ khả nghi nào về sau, cũng không có lại dừng lại lâu. Cẩn thận như vậy cẩn thận, liên tạo hóa cảnh tu sĩ đều phái ra kiểm tra, lần này tới người ở đây vật đến cùng đến trọng yếu bao nhiêu nha. Đợi những cái kia kiểm tra người sau khi đi, nhỏ yêu báo lại nhíu chặt lông mày. Đoán chừng phải là cái đại nhân vật a. Nhưng nếu thật là cái nguyên anh cảnh đại nhân vật, cũng không cần cẩn thận như vậy cẩn thận à, chẳng lẽ nguyên anh cảnh tu sĩ còn sợ người khác trong thành phục kích hắn sao? Tiểu Niếp Nhi thực cũng không quá lý giải, không hiểu muốn tới tòa thành trì này đại nhân vật đến tột cùng là lai lịch gì. Theo ta thấy, chưa chắc là cái kia đại nhân vật sợ hãi có người gây bất lợi cho hắn, rất có thể là Âm Dương Vương Triều chuẩn bị đem tòa thành trì này làm ngăn cản Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tiếp tục hướng Âm Dương Vương Triều sâu nhập cửa ải. Ta xem qua nơi này địa hình, dễ thủ khó công, hơn nữa còn là hành quân đường giao thông quan trọng, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân nếu như muốn vòng qua nơi này hướng Âm Dương Vương Triều đô thành xuất phát, đã tốn thời gian lại phí sức, nói không chừng Âm Dương Vương Triều còn có thể sử dụng hắn có lợi địa hình bố trí phục kích, đến thời điểm Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tổn thất khả năng càng nặng nề hơn. Tử Nhân cũng nhíu chặt lông mày, có điều hắn lại phát hiện một số manh mối, tựa hồ tòa thành trì này sắp mặt độ có thể không chỉ là có vị đại nhân vật muốn tới này đơn giản như vậy, bọn họ có thể muốn đem nơi này biến thành một tòa cửa ải hiểm yếu. Công tử nói như vậy hết thảy thì đều hợp lý. Đem nơi này xây dựng thành một tòa ngăn cản Bắc cảnh cùng Hấp Kim Liên quân cửa ải hiểm yếu xác thực cần càng tăng thêm xem, đối với thành bên trong tu sĩ cũng muốn hàng tra rõ ràng. Trầm Đăng Vân nghe Tử Nhân lời nói về sau, cảm thấy loại sự tình này có khả năng vẫn là cực lớn. Nếu thật là như thế lời nói, vậy chúng ta tiếp xuống tới nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Niếp Nhi nghe Tử Nhân cùng Trầm Đăng Vân lời nói về sau, sắc mặt cũng càng ngày càng nghiêm trọng, nếu như Âm Dương Vương Triều thật muốn đem nơi này chế tạo thành một tòa ngăn cản Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cửa ải hiểm yếu, như vậy bọn họ tiếp tục đợi ở chỗ này thì quá nguy hiểm. Chờ đã, chúng ta tiếp xuống tới có thể làm sự tình chỉ có chờ, đương nhiên, nếu có thể lời nói, cũng muốn lại tăng cường thực lực. Ta những ngày này cũng sẽ luyện chế nhiều một số thiên lôi tử, chuẩn bị sử dụng sau này. Nhưng lớn nhất chủ yếu vẫn là không thể đem tu luyện rơi xuống, chúng ta phải tiếp tục tăng cường thực lực mới được. Tuy nhiên Tử Nhân cũng cảm thấy rất mạo hiểm, nhưng là hắn vẫn không có muốn rời khỏi ý tứ, đương nhiên, đến hiện tại cái này giờ phút quan trọng, bọn họ muốn lặng yên không một tiếng động rời đi tòa thành trì này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhìn đến cũng chỉ có như thế, bất quá mặc dù bây giờ tình thế khẩn cấp, thế nhưng là ta cảm thấy ở chỗ này ở đến vẫn là thẳng thoải mái, muốn như thế đi, còn thật có chút không nữa. Nhỏ yêu báo Mặc Lân lười biếng hai chân chéo ngoe, đã hiện tại không có ý định rời đi, như vậy thời gian tự nhiên là làm sao dễ chịu làm sao qua. Tử Nhân nói không rời đi, muốn ở chỗ này chờ, thế nhưng là thời gian cũng không có trước đó như vậy thoải mái, bởi vì về sau thời gian, mỗi ngày đều sẽ đến hai nhóm tu sĩ đến kiểm tra, nói là kiểm tra, thực càng giống là đến giám thị bọn họ có hay không dị động. Dạng này thời gian, Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân muốn an tâm tu luyện đều khó có khả năng. Nhỏ yêu báo thậm chí đều có chút phiền chán, nếu không có tử nhân ước thúc, hắn sắc nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút những cái kiêm như khí hống hống tu sĩ. Dạng này thời gian đại khái lại qua hơn 10 ngày, mười mấy ngày nay bên trong, trong thành phát lại sinh to lớn biến hóa, mỗi một đầu con đường đều có quân sĩ tại tuần tra, đội ngũ tuần tra bên trong cũng không thiếu cao dài tu sĩ. Tử nhân tại trong khách sạn lớn nhất trực quan cảm giác cũng là hoa quả giá cả biến cao, trước kia hoa 10 lượng bạc, hiện tại đến hoa 20 lượng bạc. Bất quá tử nhân không quan tâm, ngược lại hắn không thiếu ngân tử. Tử nhân bên này dùng tiền càng ngày càng nhiều, khách sạn đối với hắn thì càng ngày càng ân cần, có tiền khách nhân ai cũng ưa thích. Đại khái lại qua nửa tháng, thành trì bầu không khí biến càng chặt hơn trường, tử nhân thông qua phệ linh trùng biết được Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đã đến ngoài thành. Như thế, tử nhân liền càng thêm chắc chắn trước đó suy đoán, cái kia Âm Dương Vương triều chính là muốn đem nơi này làm chống cự thậm chí là đánh bại Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân chiến tranh pháo đài. Tử nhân chỗ lây dám như thế an ổn địa đợi tại khách sạn, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn không có bố trí, thực hắn tại tiến vào thành trì thời điểm, cũng đã đem phệ linh trùng phân tán ra ngoài, cho nên trong thành gió thổi cỏ lay, tử nhân trên cơ bản đều biết. Mấy ngày kế tiếp, tòa thành trì này bên trong thì càng khẩn trương, bởi vì Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đã bắt đầu công thành. Tử nhân tâm niệm nhất động, một cái phệ linh trùng bay đến bên cạnh mình, sau đó tử nhân đem một cái nho nhỏ vòng kim loại cột vào phệ linh trùng trên thân, đồng thời điều động lấy phệ linh trùng lặng lẽ rời đi thành trì. Cái này phệ linh trùng mục đích, tự nhiên là cho Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân thống soái qua thuật đi đưa thành trì bố phòng đồ. Đương nhiên, trừ thành trì bố phòng đồ, còn có tử nhân tại trong thành nhìn phát hiện. Hắn tình huống. 4. Một con sâu nhỏ thừa dịp cảnh ban đêm bay đến qua thuật bên trong con trướng. Qua thuật là cái thận trọng người, rất nhanh liền phát hiện loại kia quen thuộc nhỏ côn trùng. Đối với loại này nhỏ côn trùng, qua thuật đời này đều khó có khả năng quên, bởi vì hắn lại Huyền Vũ thành binh bại, cũng là bái loại này nhỏ côn trùng ban tặng. Trước kia, qua thuật rất sợ hãi loại này nhỏ côn trùng, bởi vì cái này nhỏ côn trùng tốt như cái gì đều ăn, nhưng hôm nay hắn cũng không có cái gì sợ hãi tâm tình, hắn tâm lý chỉ có hiếu kỳ, không biết tử nhân vì sao để cho nhỏ côn trùng đến hắn bên trong côn trướng. Tỉ mỉ quan sát sau một lúc, qua thuật phát hiện phệ linh trùng trên thân cơ quan, hắn cũng không do dự, trực tiếp thì gỡ xuống phệ linh trùng trên thân vòng kim loại. Loại kia vòng kim loại là không tâm, bên trong cuốn lấy một cái tiểu quyển. Qua thuật đem cái kia tiểu quyển nhi theo vòng kim loại bên trong lấy ra, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí mở ra xem xét. Tại đánh mở cái kia tiểu quyển nhi trong nháy mắt, qua thuật hai mắt biến đến kích động lên. Hắn hiện tại đều cảm thấy tử nhân quả thực cũng là không cần đoán cũng biết, hắn đại quân tại trước đó công thành chiến phía trên mới xuất hiện cản trở, tử nhân liền đem thành trì bố phòng đồ cho hắn, cái này khiến hắn cảm thấy quá bất khả tư nghị. Qua thuật cũng là quả quyết người, lập tức liền nghiên cứu lên tòa thành trì kia bố phòng tới. Che ở qua thuật phía trước thành trì tên là Ngôi Sao Vũ Thành, thành trì chia trong ngoài hai tầng, chiếm diện tích có phần rộng. Đi qua một đêm nghiên cứu, qua thuật đã đại khái minh bạch Ngôi Sao Vũ Thành bố phòng đặc điểm, sau đó lập tức triển khai bố trí. Làm đại hoang vương triều quân thần, qua thuật cũng không phải chỉ là hư danh, hắn rõ ràng nhất binh quý thần tốc đạo lý, cũng biết chậm thì sinh biến, cho nên hắn bố trí luôn luôn đều vô cùng kịp thời. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đều có chút không hiểu qua thuật bố trí, nhưng là trong khoảng thời gian này qua thuật mang lấy bọn hắn tác chiến, mỗi một chàng đều có thể đại thắng, cho nên bọn họ hiện tại đối qua thuật đều vô cùng tín nhiệm, qua thuật để bọn hắn làm sao tiến công, bọn họ thì làm sao tiến công. Đây chính là một chi bách chiến chi sư tố dưỡng, trên làm dưới theo, kỷ luật nghiêm minh. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tuy nhiên càng giống là liều gom lại đại quân, nhưng là tại qua thuật dẫn dắt phía dưới, đại quân tổng thể tố dưỡng tăng lên vẫn là vô cùng nhanh. Một ngày này công thành, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân lấy được to lớn chiến quả, sau cùng nếu không phải đối phương xuất động một vị kim đan cảnh tu sĩ, chỉ sợ tòa này Ngôi Sao Vũ ngoài thành liền bị đánh hạ. Nhìn lấy một ngày này công thành lấy được chiến quả, qua thuật rất hưng phấn, bởi vì cái này không chỉ chứng minh tử nhân cho bảo vệ đô thị đồ là thật, cũng chứng minh hắn an bài chiến thuật là đúng. Bất quá, qua thuật hưng phấn cũng là duy trì liên tục mấy canh giờ mà thôi, bởi vì tại mấy canh giờ về sau, lại có một cái phệ linh trùng bay vào hắn doanh trướng. Qua thuật nhìn đến cái kia phệ linh trùng bay vào chính mình bên trong quân trướng, hơi hơi cảm giác có chút ngoài ý muốn, có điều hắn rất nhanh lại nhìn đến phệ linh trùng trên thân vòng kim loại. Nhìn thấy cái kia vòng kim loại, qua thuật biết có thể là tử nhân lại phát hiện cái gì tình huống mới, sau đó cũng không dám khinh thường, trực tiếp đem vòng kim loại trùng tiểu quyển nhi lấy ra. Các loại qua thuật đem cái kia tiểu quyển nhi mở ra thời điểm, mi đầu không chịu được nhăn lại tới. Tử nhân đưa tới cho hắn vẫn là bảo vệ đô thị bố trí đồ, chỉ là lần này bảo vệ đô thị bố trí đồ cùng lần thứ nhất có khác biệt rất lớn. Đối với bảo vệ đô thị bố trí đồ biến hóa, qua thuật ngược lại là cũng có thể lý giải, chỉ là đối phương thành trì bố phòng biến hóa cùng lúc trước so sánh có chút lớn. Bất quá, qua thuật đối tử nhân vẫn là tín nhiệm, mặc dù hắn cảm giác bức kia bảo vệ đô thị bố trí đồ thay đổi được có chút lớn, nhưng vẫn là dựa theo bảo vệ đô thị bố trí đồ chỗ đánh dấu tin tức bắt đầu bố trí công thành chiến thuật. Sáng sớm hôm sau, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân lại bắt đầu công thành, chỉ bất quá đám bọn hắn trọng điểm công kích vị trí đã phát sinh biến hóa. Chương 855, tình thế không ổn. Tây cảnh cùng Bắc cảnh liên quân lại công thành, chỉ là lần này công thành thiên về điểm phát sinh biến hóa. Lần này lại để Ngôi Sao Vũ Thành thủ quân có chút trở tay không kịp, bọn họ nhằm vào Tây cảnh cùng Bắc cảnh liên quân xây dựng phòng ngự bố trí hơn phân nửa lại lãng phí, căn bản không cần đến ý tưởng bên trên. Tây cảnh cùng Bắc cảnh liên quân thì cả đám đều rất hưng phấn, bọn họ cũng cảm giác mình thống soái quả thực quá có tài có thể, thế mà tổng là có thể biết địch biết ta, để bọn hắn lấy nhỏ nhất tổn thất, tranh thủ đến lớn nhất chiến quả. Thì dạng này, Tây cảnh cùng Bắc cảnh liên quân tại qua thuật đặc biệt chỉ huy phía dưới, liên tiếp 5 ngày đều lấy được đại thắng. Bất quá, cái kia Ngôi Sao Vũ Thành thủ thành chủ đem cũng không phải dễ đối phó như vậy, hắn cũng liên tiếp làm ra bố trí điều chỉnh, hư hư thực thực, khiến người ta không tốt dự đoán. Cho nên tại thứ sau 5 ngày, Từ Nhân liền không còn cho Tây Cảnh cùng Bắc Cảnh liên quân đưa ngôi sao Vũ Thành thành phòng bố trí đồ, mà chính là tướng Tinh Vũ trong thành lực lượng cho Tây Cảnh cùng Bắc Cảnh liên quân thông soái Qua Thuật đại khái giới thiệu một chút, đồng thời nói cho Qua Thuật, hiện tại ngôi sao Vũ Thành chủ đem cũng thay đổi giáo hoạt, đằng sau trận chiến đánh như thế nào, liền phải dựa vào Qua Thuật phán đoán, bất quá Từ Nhân vẫn là nhiều một câu miệng, nói cho Qua Thuật. Trước kia sử dụng Dương Như để hắn cảm giác rất có đặc điểm. Qua Thuật thực cũng không phải là một cái tác chiến trông cậy vào người khác người, nghe Từ Nhân lời nói về sau, hắn lập tức liền triển khai chính mình bố trí, không còn chỉ là tầm thường công thành, mà chính là bắt đầu mân mê chính mình khí giới công thành. Làm Đại Hoang Vương triều quân thần, Qua Thuật thực có rất nhiều mới lạ ý nghĩ, mà lại khác ý nghĩ phần lớn là vòng vòng đan sen, mỗi một vòng đều sẽ diễn sinh ra mấy cái khác biệt kết quả, mà làm nên đối những kết quả này, hắn lại sẽ muốn ra rất nhiều khác biệt thủ đoạn ứng đối. Sự kiện này nói dễ, thế nhưng là làm cũng rất khó, cũng chính là Qua Thuật cái này não mạch kín cùng người bình thường khác biệt tướng lãnh có thể nghĩ ra, như là người bình thường, trận chiến còn không có đánh liền phải bị chính mình não mạch kín cho lượn quân chết. Nhưng là Qua Thuật lại vui ở bên trong, hắn lấy một loại phương thức công thành, sau đó suy đoán địch nhân một số loại phản ứng, sau đó lại căn cứ chính mình phán đoán ra địch nhân một số loại phản ứng, đến chế định một số sách lược chiến thuật, lấy cam đoan vô luận địch nhân bắt lấy cái gì dạng sách lược ứng đối, hắn đều có thể có ứng đối phương pháp. Đương nhiên, chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, Qua Thuật sẽ còn làm một số hắn an bài, nói thí dụ như nếu như xuất hiện một số không tại hắn dự đoán chi bên trong tình huống, hắn cũng sẽ lấy khác biệt biện pháp, đem thế cục chiến đấu dẫn đạo hướng về chính mình thiết lập nghị phương hướng phát triển. Đây chính là quân thần Qua Thuật năng lực, người bình thường so không, liền xem như quanh năm mang binh đánh giặc Thường Sinh cùng Thôi Long Hải cũng so không. Đừng nói Thường Sinh cùng Thôi Long Hải so không, cho dù là Đại Ninh Vương triều lão nguyên soái Từ Viễn Hiệp, ở phương diện này cũng so ra kém Qua Thuật, không phải vậy cũng không đến mức tại Qua Thuật trước mặt liền bị đánh bại. Ở phương diện này não mạch kín, cũng chỉ có Từ Nhân có thể miễn cưỡng theo kịp vị này Đại Hoang Vương triều quân thần Qua Thuật, nhưng Từ Nhân lại cũng không là một vị mang binh tướng lãnh, cũng không am hiểu đống dương thôi diễn, hắn chỉ là thông qua chính mình nắm giữ đủ loại thủ đoạn gặp chiêu phá chiêu thôi. Thật cùng Qua Thuật so đấu quân sự tài năng, vậy hắn nhưng là kém xa. Đương nhiên, Từ Nhân cũng chí không ở chỗ này, hướng xa nói, hắn mộng tưởng là ác chiến tinh hải, hướng gần nói, hắn chỉ muốn thật tốt sống sót, để bên người để ý người cũng đều tốt sống sót. Không có Từ Nhân cung cấp bảo vệ đô thị bố trí đồ, Qua Thuật cũng đã có rất không tệ, thậm chí cái kia công thành thanh thế so trước đó biết bảo vệ đô thị bố trí thời điểm còn muốn càng lớn. Kể từ đó, ngôi sao Vũ Thành thủ quân thì lại phiền muộn, bọn họ mấy ngày nay tác chiến đều vô cùng bị động, thủ thành binh tướng tổn thất không ít, thậm chí ngay cả tu sĩ cũng đần độn u mê địa thường vòng không ít, để những cái kia sáu đại ma tông các đại nhân vật rất tức giận. Bất quá cái này cũng chẳng trách người khác, rốt cuộc các tu sĩ xuất chiến cũng không thụ thủ thành tướng lãnh an. Hàng. Thủ thành tướng lãnh cũng chỉ có tại thành trì phòng ngự quá cố hết sức hoặc là đối phương xuất động cao dài tu sĩ thời điểm, mới có thể mời thành bên trong tu sĩ xuất thủ. Những tu sĩ này tổn thất, đều là cùng Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tu sĩ đấu pháp bên trong không địch lại mới bị đánh giết. Đương nhiên, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân cũng tổn thất không nhỏ, nhưng dù vậy, cái kia sáu đại ma tông cao dài tu sĩ, tâm lý y nguyên cảm giác đến không thoải mái, rốt cuộc mỗi người sinh mệnh chỉ có một lần, ai cũng không muốn chết, tu sĩ cũng giống vậy. Mà hiện tại bọn hắn nhưng lại không biết hạ một cái chết đi có phải hay không là chính mình, tâm lý hỏa khí tự nhiên cũng là so bình thường càng lớn. Thủ thành tu sĩ cảm giác tình thế không ổn, cũng chỉ có thể hướng sáu đại ma tông cầu viện, hy vọng sáu đại ma tông có thể điều động càng nhiều càng cường đại tu sĩ tới trợ giúp. Bây giờ, sáu đại ma tông đã khống chế đông cảnh, cho nên tại đông cảnh bên trong, còn thật có không ít cao giai tu sĩ, những tu sĩ kia bên trong có không ít đều là kim đan cảnh tu sĩ, thậm chí còn có một bộ phận nguyên anh cảnh tu sĩ. Sáu đại ma tông đã dám tự xưng ma tông, thực lực tự nhiên viễn siêu tầm thường tu chân tiên môn. Sáu đại ma tông tu sĩ chung vào một chỗ, cao thủ số lượng khẳng định viễn siêu Thiên Nguyệt Tiên Tông. Liền xem như đơn độc sách đi ra, hẳn là cũng không thể so với Thiên Nguyệt Tiên Tông kém quá nhiều. Cho nên, nếu không phải Bắc Huyền Châu rất nhiều tiên môn cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông cùng một chỗ đối phó sáu đại ma tông, chỉ dựa vào Thiên Nguyệt Tiên Tông, còn thật ngăn cản không nổi sáu đại ma tông nhập chủ Bắc Huyền Châu. Sáu đại ma tông bây giờ tại Đông Cảnh bố trí lực lượng còn thật không nhỏ, không có qua bao lâu thời gian, ngôi sao Vũ Thành liền đến không ít cao giai tu sĩ. Từ Nhân thân ở thành trì bên trong, tại trước tiên thì cảm nhận được trong thành thêm ra không ít cao giai tu sĩ khí tức, thậm chí những cái kia khí tức bên trong có chút còn để hắn cảm thấy phi thường khủng bố. Tốt ra hỏa, cái này sáu đại ma tông là thật bỏ tiền vốn, làm sao thoáng cái đến nhiều cao thủ như vậy? Không chỉ Từ Nhân cảm nhận được ngôi sao Vũ trong thành nhiều không ít khí tức cường đại, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng cảm giác được. Kể từ đó tình thế chẳng phải là đối Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân vô cùng bất lợi. Tiểu Niếp Nhi nghe đến Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lời nói về sau nhất thời cảm giác tình thế so sánh khẩn cấp, đồng thời trong lòng cũng lo lắng. Công tử, chúng ta vẫn là mau chóng đem nơi này tin tức chuyển cho bên ngoài đại quân a, không phải vậy Qua Thuật tướng quân bọn họ khả năng thì phải ăn thiệt thòi. Trầm Đăng Vân đồng dạng cảm thấy sự tình rất khó giải quyết, nếu như không mau chóng đem trong thành thêm ra nhiều như vậy cường đại tu sĩ sự tình nói cho ngoài thành Qua Thuật, như vậy tiếp xuống tới chiến đấu, liền sẽ đối Qua Thuật chỉ huy đại quân cùng theo quân tu sĩ vô cùng bất lợi. Ừm, xác thực đến làm cho bên ngoài người biết, bất quá bây giờ thành trì bên trong cao thủ quá nhiều, chúng ta hàng sự tình cũng phải cẩn thận chút, mặt khác, chúng ta còn phải gấp rút tu luyện, coi như không có thể đột phá, cũng phải quen thuộc thủ đoạn mình cùng lực lượng. Từ Nhân đương nhiên sẽ không đối ngôi sao Vũ ngoại thành Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân ngồi yên không để ý đến, cho nên lúc này gọi ra mấy cái phệ linh trùng, sau đó tại mỗi cái phệ linh trùng trên thân đều thả giống nhau nội dung tờ giấy, để bọn hắn thông qua lòng đất theo không cùng vị trí ra khỏi thành. Từ Nhân làm được rất cẩn thận, bởi vì hắn biết đối mặt nguyên anh cảnh tu sĩ, cho dù là phệ linh trùng, cũng chưa chắc liền có thể hoàn toàn giấu giếm được đi, bất quá chỉ cần có một cái phệ linh trùng bay ra ngoài, như vậy Qua Thuật liền có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, không đến mức bị sáu đại ma tông cao giai tu sĩ đánh cho trở tay không kịp. Tựa như Tử Nhân đoán trước như thế, cho dù là phệ linh trùng, muốn giấu giếm được kim đan cảnh tu sĩ cũng không dễ dàng, cho nên Tử Nhân thả ra phệ linh trùng, có rất nhiều đều bị đối phương phát hiện ra. Đối mặt nguyên anh cảnh tu sĩ, mặc dù phệ linh trùng không đến mức bị đánh giết, nhưng là muốn rời khỏi nhưng cũng rất không có khả năng. Phanh! Một cái bị bắt phệ linh trùng thân thể bên trên truyền đến một tiếng vang trầm. Đối với phệ linh trùng bị bắt, tình huống Tử Nhân cũng sớm có đoán trước, cho nên hắn tại phệ linh trùng trên thân vòng kim loại bên trong đều thêm tự hủy chữ khắc trên đồ vật, chỉ cần Tử Nhân tâm niệm nhất động, những cái kia bị bắt lấy phệ linh trùng vòng kim loại phía trên chữ khắc trên đồ vật thì sẽ trực tiếp tự hủy. Phệ linh trùng giáp xác vô cùng kiên cố, đừng nói một cái nho nhỏ chữ khắc trên đồ vật, liền xem như thiên lôi tử đều nổ không chết. Bất quá những thứ này phệ linh trùng trên thân vòng kim loại tự hủy, tuy nhiên thương tổn không phệ linh trùng, lại đem những cái kia giam cầm phệ linh trùng 6 đại ma tông nguyên anh cảnh tu sĩ giật mình. Đương nhiên, cho dù 6 đại ma tông xuất động nguyên anh cảnh tu sĩ, lại như cũng không có thể đem Tử Nhân thả ra phệ linh trùng toàn bộ chặn lại. Đêm khuya 10 phần, có một cái phệ linh trùng lại lặng lẽ tiến vào qua thuật bên trong quân trướng. Qua thuật mở ra phệ linh trùng trên thân vòng kim loại, từ bên trong lấy ra Tử Nhân truyền lại cho hắn tin tức. Tin tức này đối qua thuật tới nói quá trọng yếu, sau đó lập tức tìm đến theo quân mà đến tu sĩ, đem trong thành sự tình nói cho bọn hắn. Lần này theo quân mà đến tu sĩ bên trong, thực lực mạnh nhất là Thiên Nguyệt Tiên Tông thứ 5 trưởng lão, là một vị cường đại nguyên anh cảnh tu sĩ. Đương nhiên, trừ hắn, còn có mấy vị nguyên anh cảnh tu sĩ, nhưng thực lực cùng vị kia Thiên Nguyệt Tiên Tông thứ 5 trưởng lão so sánh thì phải kém một chút. Qua thuật cho vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông thứ 5 trưởng lão mang đến tin tức, cũng để cho vị này thứ 5 trưởng lão chau mày lên. Nói thật hắn vẫn thật không nghĩ tới 700 năm trước bị đuổi ra Bắc Huyền Châu 6 đại ma tông hội có cường đại như thế thực lực, nếu như qua thuật nói cho hắn biết tin tức là thật, như vậy cái này 6 đại ma tông thực lực, rõ ràng đã siêu việt Thiên Nguyệt Tiên Tông. Qua thuật nguyên soái, tin tức này có thể tin được không? Thiên Nguyệt Tiên Tông thứ 5 trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem qua thuật hỏi. Tin tức tuyệt đối có thể dựa vào, mà lại lan truyền tin tức người, tiên sư đại nhân ngài cũng rất quen thuộc. Qua thuật không có nói thẳng là ai lan truyền tin tức, để phòng thai vách mạch rừng, nhưng là nếu như vị này thứ 5 trưởng lão đối Tử Nhân quen thuộc, qua thuật nói như vậy, hắn hẳn là cũng có thể đoán được. Như là tiểu tử kia lời nói, tin tức này cần phải có thể tin, bất quá tiểu tử kia lá gan cũng quá lớn, hắn tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm. Thiên Nguyệt Tiên Tông nghe Liên Quân thống soái qua thuật lời nói về sau, sắc mặt lập tức biến đến ngưng trọng lên, hắn trên cơ bản đã đoán ra cho qua thuật cung cấp tin tức nhân sự người nào, có thể cũng chính bởi vì đoán ra cái kia cho qua thuật lan truyền tin tức người là ai, hắn mới càng thấy khó giải quyết. Thực Tử Nhân là vị này thứ 5 trưởng lão so sánh coi trọng người, hắn cho rằng Tử Nhân trong trường hợp Thiên Nguyệt Tiên Tông tới nói cũng là một cái phi thường trọng yếu người, dạng này người muốn là ra chuyện, đối Thiên Nguyệt Tiên Tông tới nói cũng là một cái tổn thất to lớn. Hiện tại vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông thứ 5 trưởng lão đã bắt đầu suy nghĩ có phải hay không đến hơi chút hạn chế một chút Tử Nhân các loại người hành động, như là như thế không có không hạn chế đi xuống, đối phương nói không chừng liền trực tiếp sờ đến 6 đại ma tông tổ sư đường bên trong đi. Thật đến lúc đó, coi như cái này mấy người trẻ tuổi bản sự lại lớn, chỉ sợ mạng nhỏ cũng khó đảm bảo. Tiên sư đại nhân vẫn là nhanh nghĩ một chút biện pháp à, không phải vậy bọn họ khả năng thực sẽ gặp nguy hiểm. Nghe cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông thứ 5 trưởng lão nói chuyện, qua thuật cũng bắt đầu gấp, tuy nhiên hắn cùng Tử Nhân ở giữa từng có chút ân oán, nhưng là thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn cảm thấy Tử Nhân vẫn là một cái so sánh đáng tin người, dạng này người đối Bắc Cảnh thậm chí là toàn bộ Bắc Huyền Châu đều phi thường trọng yếu. Trong lúc nhất thời ta cũng không bỏ ra nổi biện pháp gì, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, ta trước truyền tin cho tông môn, nhìn xem tông môn bên kia là làm sao cái dự định đi. Đối mặt trước mắt loại này tình thế, Thiên Nguyệt Tiên Tông vị này thứ 5 trưởng lão thực cũng không có càng tốt hơn sách lược ứng đối, chỉ có thể truyền tin cho Thiên Nguyệt Tiên Tông tông môn, nhìn xem vị kia đại trưởng lão có biện pháp nào không giải quyết trước mắt phiền phức. Chương 856, 7 ngày đoạn trường hồng. Tử Nhân vẫn thân ở ngôi sao vũ trong thành, hắn cũng không biết qua thuật có tính bằng gì, nhưng là ngôi sao vũ trong thành lại đã bắt đầu giới nghiêm, rất nhiều kim đan cảnh tu sĩ cũng bắt đầu đến thành trì các nơi đi cẩn thận điều tra. Tử Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều âu phục tu luyện, bọn họ đều là tu sĩ, như không tu luyện ngược lại sẽ gây nên người khác hoài nghi. Thời gian không dài, liền có mấy cái kim đan cảnh tu sĩ tiến khách sạn, đồng thời đối mỗi người tiến hành từng cái điều tra, cường độ so với trước kia hai lần điều tra phải nghiêm khắc nhiều. Tử Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trong lòng cũng đều rất khẩn trương, bất quá bọn hắn mặt ngoài nhưng cũng không có sơ hở, thậm chí đứng trước mấy cái kia kim đan cảnh tu sĩ uy áp lúc, bọn họ đều biểu hiện được khổ không thể tả. Có thể là theo Tử Nhân thời gian lâu dài, đang diễn trò phương diện này, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều không kém. Mấy cái kim đan cảnh tu sĩ thả ra tinh thần lực tra xét rõ ràng một phen, cuối cùng cũng không có thể tìm tới sơ hở gì. Tử Nhân không muốn để cho những thứ này kim đan cảnh tu sĩ tra được cái gì, những thứ này kim đan cảnh tu sĩ còn thật tra cũng không được gì, dù là mấy cái này kim đan cảnh tu sĩ cũng đều không phải là phổ thông kim đan cảnh tu sĩ. Những thứ này người không có tìm được bất luận cái gì khả nghi địa phương, lại cũng không hề rời đi, khách sạn chung quanh không chỉ bố trí không ít tu sĩ, hơn nữa còn bố trí linh trận, nhờ vào đó đến giám thị trong khách sạn người động tĩnh. Tử Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, Tử Nhân trong lòng cũng cuống cuồng, bởi vì những cái kia 6 đại ma tông tu sĩ giám thị, hắn lại muốn lợi dụng phệ linh trùng đem trong thành tin tức thả ra ngoài vậy coi như không dễ dàng. Bất quá, bây giờ Tử Nhân đã đem nơi này tin tức truyền ra ngoài, chắc hẳn về sau qua thuật cũng sẽ càng thêm cẩn thận. Đối với qua thuật năng lực, Tử Nhân còn là vô cùng tin tưởng, hắn tin tưởng qua thuật có thể làm ra chính xác nhất phán đoán cùng hợp lý nhất an bài. Đã không thể hành động thiếu suy nghĩ, như vậy tiếp xuống tới Tử Nhân liền đem toàn bộ tâm tư đều thả về mặt tu luyện. Tứ Nhân rất ít vì tăng cao tu vi cảnh giới mà cuồng cuồng, nhưng là hiện tại hắn là thật có chút nóng nảy, bởi vì ngay sau đó tòa này ngôi sao vũ trong thành tình thế quá phức tạp, sáu đại ma tông tụ tập đến nơi đây cao thủ cũng quá nhiều. Đối mặt một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, mấy người bọn hắn thoát thân có lẽ cũng đồng thời không phải là không được, thế nhưng là bây giờ tòa này ngôi sao vũ trong thành nguyên anh cảnh tu sĩ tối thiểu đến có 5 vị. 5 vị nguyên anh cảnh tu sĩ, dù là chỉ là nguyên anh cảnh sơ kỳ tu sĩ, số lượng đạt tới 5 cái, cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn họ. Thực không chỉ Từ Nhân cuối cùng, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trong lòng cũng đều rất gấp, nhưng là bọn họ tu vi muốn đột phá đã không dễ dàng, chỉ có thể làm cho mình càng tinh thâm hơn một số, nhưng Từ Nhân không giống nhau, hắn tu vi đã đạt tới linh đại cảnh đỉnh phong bình cảnh, tiến thêm một bước cũng là tạo hóa cảnh, mà tiến vào tạo hóa cảnh về sau, hắn thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Ngôi sao vũ thành chiến sự còn tại duy trì liên tục, chỉ bất quá song phương tốt như xa vào trạng thái giằng co, mà cái này cứng đờ cầm chính là hơn một tháng. Cái này một tháng thời gian, ngôi sao vũ thành phát sinh biến hóa không nhỏ, không chỉ trong thành trì cao thủ càng ngày càng nhiều, mà lại trong thành thực vật cũng xuất hiện thiếu thốn tình huống. Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân đều là tu sĩ, cho dù không ăn không uống, trong thời gian ngắn cũng không đói chết. Nhỏ yêu báo là yêu tộc, cũng không thể lại bị chết đói. Có thể trong thành phổ thông người dân liền không có may mắn như vậy, không ít người bán nhi bán nữ, thì vì đổi khẩu phần lương thực sự tỉnh. Đông cảnh Âm Dương Vương triều quốc lực mặc dù không tệ, nhưng là bởi vì đất đai nguyên nhân, cho nên cấp 2 lương thực dự trữ cũng không dư giả, bây giờ chiến sự căng thẳng, lương thực tự nhiên là ưu tiên cung cấp cho phía trước tác chiến binh tướng, phổ thông người dân có thể mua được lương thực thì phải thiếu rất nhiều, đến mức vốn là rất chân quý hoa quả, vậy lại càng không có. Một ngày này, Từ Nhân lòng có cảm giác, lập tức báo nguyên thủ nhất, tiến vào trạng thái tu luyện. Đại khái 2 ngày sau đó, Từ Nhân từ từ mở mắt, trong mắt của hắn cũng bắn ra 2 đạo tinh quang. Đến thời khắc này, hắn tu vi rốt cục đột phá đến tạo hóa cảnh. Tu vi tiến vào tạo hóa cảnh về sau, Từ Nhân cảm giác mình cùng phương thiên địa này lại thân cận mấy phần. Trừ cái đó ra, Từ Nhân cảm giác chữ vật vòng tay bên trong truyền đến một trận dị động. Từ Nhân bận bịu trong phòng bố trí ngăn cách linh trận, sau đó đem chữ vật vòng tay bên trong món kia xuất hiện dị động đồ vật lấy ra. Đó là cùng nhau xem lên đen thui hòn đá nhỏ, Từ Nhân đều quên thứ này là từ nơi nào được đến, chỉ là bởi vì lúc đó bổ thiên thần thạch đối hòn đá nhỏ này có cảm ứng, cho nên hắn thì thu lại. Từ Nhân cũng không nghĩ tới, khối này đen thui hòn đá nhỏ thời gian dài như vậy cũng không có động tĩnh, chờ hắn tu vi đạt tới tạo hóa cảnh, tảng đá kia lại bỗng nhiên có phản ứng. Ông Từ Nhân mi tâm bổ thiên thần thạch đống nhiên bắn ra một đạo quang mang. Sau một khắc, đạo ánh sáng kia liền bắn tới Từ Nhân trong tay trên tảng đá màu đen. Sau đó, khiến Từ Nhân nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh, khối kia nguyên bản đen thui trên tảng đá màu đen tất cả đều biến mất, thành một khối cựu thải thần thạch, bộ dáng thế mà so Từ Nhân trước đó được đến bổ thiên thần thạch xinh đẹp hơn. Ông, khối kia cựu thải thần thạch cùng bổ thiên thần thạch hòa lẫn, sau cùng cũng tiến vào Từ Nhân mi tâm, dung nhập hắn thức hải. Mà tại cái kia khối lột đi màu đen ngụy trang cựu thải thần thạch dung nhập Từ Nhân thức hải trong nháy mắt, trong đầu hắn cũng nhiều ra một số tin tức. Cũng chính bởi vì đoạn tin tức này, để Từ Nhân cảm giác vô cùng thật không thể tin. Lúc trước Từ Nhân được đến tảng đá kia thời điểm, trên tảng đá tản ra một cô nhấp nhô hỗn độn khí tức, khi đó Từ Nhân phỏng đoán cái này hòn đá nhỏ hoặc là tam đại thần thạch bên trong hỗn độn thần thạch, hoặc là cùng hỗn độn thần thạch có quan hệ, bây giờ khối này cựu thải thần thạch phía trên hỗn độn khí tức đều tan hết. Đến tận đây, Từ Nhân cũng biết tảng đá kia thân phận chân chính là liền tiền tôn đều chưa từng gặp qua tạo hóa thần thạch. Tạo hóa thần thạch làm tam đại thần thạch một trong, uy năng cũng không so bộ thiên thần thạch yếu. Khối này tạo hóa thần thạch bên trong đồng dạng có một bộ thiên kinh, nhưng là tu luyện bộ này tạo hóa thiên kinh sẽ xuất hiện chỗ tốt gì lại không nói tới một chữ. Từ Nhân cũng nhìn một chút bộ này tạo hóa thiên kinh, xem ra hư vô mờ mịt, có nhiều chỗ càng là nói gì không hiểu. Tuy nhiên Từ Nhân tạm thời không hiểu bộ này tạo hóa thiên kinh rằng là cái gì, nhưng là hắn lại biết, đã hòn đá nhỏ này có thể cùng bộ thiên thần thạch nổi danh, như vậy tất nhiên có hắn không biết uy năng, sau đó cũng liền thử nghiệm tu luyện lên tạo hóa thiên kinh tới. Từ Nhân cái này vừa tu luyện cũng là 2 ngày thời gian, 2 ngày sau đó cũng coi như đang đường nhập thất. Bộ này tạo hóa thiên kinh bắt đầu tu luyện cũng không tính rất khó khăn, Từ Nhân chỉ cần dựa theo thiên kinh phía trên ghi chép phương pháp hành công là được rồi. Cảm giác được đem tạo hóa thiên kinh tu luyện tới đăng đường nhập thất về sau, Từ Nhân liền không lại tu luyện, ngay sau đó cũng không phải hắn tu luyện tạo hóa thiên kinh thời điểm, rốt cuộc tại ngôi sao vũ trong thành cường địch vây quanh, hắn tình cảnh vẫn là vô cùng nguy hiểm. Tất cả tu sĩ đều đi ra. Đầu tường căng thẳng, vô luận các ngươi là nơi nào đến tu sĩ, hiện tại đã tại Âm Dương Vương triều ngôi sao vũ trong thành, vậy thì nhất định phải vì ngôi sao vũ thành ra một phần lực. Từ Nhân mới đưa tạo hóa thiên kinh tu luyện tới đăng đường nhập thất, liền nghe đến một cái âm trầm thanh âm. Từ Nhân tại nghe đến cái thanh âm kia về sau, trên mặt lộ ra hồ nghi thần sắc, hắn cũng không biết cái này Âm Dương Vương triều tu sĩ trong hồ lô đến tuột cùng bán là thuốc gì. Để lạ lẫm tu sĩ leo lên đầu thành vì Âm Dương Vương triều mà chiến, bọn họ đây là chán sống sao? Đây rõ ràng cũng là tại gia tối tăm chiêu. Phải biết, bất luận cái gì một tòa thành thành đầu đó cũng đều là phòng ngự trọng địa, đồng thời không phải là cái gì người đều có thể leo lên đầu thành. Cái kia Âm Dương Vương triều đối bọn hắn những tu sĩ này đều không hiểu rõ, lại muốn để bọn hắn leo lên đầu thành. Nếu bọn họ đầu tường phản bội, như vậy Âm Dương Vương triều tòa thành trì này coi như không bị công phá, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Bất quá, đã có người tới tìm hắn nhóm, Từ Nhân cũng không cách nào cự tuyệt, bởi vì lần này thế mà thoáng cái đến 2 cái nguyên anh cảnh tu sĩ. Tuy nhiên đều là nguyên anh cảnh sơ kỳ, có thể Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo muốn tại 2 người kia dưới tay thoát thân, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Càng trọng yếu là, bây giờ bọn họ chỗ vị trí là ngôi sao vũ nội thành thành, nếu như cùng cái kia 2 cái nguyên anh cảnh tu sĩ ở chỗ này động thủ, đoán chừng dùng không bao lâu liền sẽ có hắn nguyên anh cảnh tu sĩ chạy tới, đến thời điểm bọn họ căn bản là không có cách nào thoát thân. Từ Nhân không có nói muốn đánh, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng là đều từ trong phòng đi ra. Vị tiền bối này, chúng ta tu vi không quan trọng, chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì nha. Không giống nhau tử nhân nói chuyện, trong khách sạn liền có một cái tu sĩ nơm nớp lo sợ đi ra tới. Nhìn tu vi của người này cũng đã đạt tới linh đài cảnh đỉnh phong, thực lực tuy nhiên không tính quá mạnh, nhưng cũng không tính yếu. Ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống? Một cái kim đan cảnh tu sĩ đi đến cái kia linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ tiến trước. Vạn bối muốn sống, vạn bối muốn sống. Kim đan cảnh tu sĩ, cho dù là phổ thông kim đan cảnh tu sĩ, trên thân chỗ phát ra khí thế cũng không phải một cái linh đài cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Rốt cuộc trên đời này cũng không phải là tất cả tu sĩ đều có thể giống Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân như vậy thiên phú dị bẩm. Muốn sống thì đàng hoàng đến đầu tường đi chiến đấu, không phải vậy ta hiện tại thì giết ngươi. Cái kia kim đan cảnh tu sĩ sắc mặt âm trầm nói ra. Vạn bối tuân mệnh. Linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ trên trán tràn ra mồ hôi, hắn mảy may cũng sẽ không hoài nghi, chỉ cần hắn lại nói cái không chữ, đối phương liền sẽ không chút do dự động thủ giết hắn. Nuốt nó. Kim đan cảnh tu sĩ cũng không có bởi vì cái kia linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ đổi giọng thì triệt hồi khí thế áp bách, mà chính là trực tiếp đem một cái màu đỏ sẫm viên thuốc giao cho cái kia linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tiền bối, đây là. Linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ mặt lộ vẻ sợ hãi, hắn trên cơ bản đã đoán ra đối phương cho viên thuốc là cái gì, cái kia tất nhiên là một loại độc dược. Ngươi đoán được không sai, đây là độc dược, loại độc này tên là 7 ngày đoạn trường hồng, cách mỗi 7 ngày muốn phục dụng một lần giải dược, nếu như ngươi tại trên đầu thành dám cùng ta tính toán thiệt hơn, như vậy thì chờ lấy sau 7 ngày ruột xuyên bụng nát đi. Kim đan cảnh tu sĩ nhìn một chút nơm nớp lo sợ linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ, lạnh lùng nói ra. Cái kia linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ một mặt đắng chát, nhưng là vì cứu mạng, vẫn là một miệng đem cái kia đan dược nuốt vào. Tốt, rất tốt, hiện tại đến phiên các ngươi, như là muốn chết, ta hiện tại liền có thể thành toán các ngươi, như không muốn chết, thì lập tức nuốt cái này 7 ngày đoạn trường hồng. Sau khi nói xong, cái kia kim đan cảnh tu sĩ lập tức liền đem độc hoàn 7 ngày đoạn trường hồng phân biệt giao cho tại trong khách sạn tất cả tu sĩ. Đến thời khắc này, Từ Nhân cũng coi như hiểu rõ, nguyên lai trước đó những cái kia sĩ vì không có đem bọn hắn đuổi đi, là đánh cho cái chủ ý này. Nhỏ yêu báo nhìn một chút Từ Nhân, ý kia rất rõ ràng, muốn hay không giết ra ngoài. Từ Nhân hơi hơi lắc đầu, sau đó tiếp nhận đối phương đưa tới độc hoàn, sau đó nuốt vào. Đương nhiên, xem ra Từ Nhân là nuốt độc hoàn, nhưng trên thực tế lại là hắn sử dụng hắc động phi kiếm đem thôn phệ. Tiểu Niếp Nhi đại khái hiểu Từ Nhân ý tứ, sau đó cũng đem độc hoàn nuốt vào, có điều nàng cũng không có hắc động phi kiếm, nhưng hắn cũng không sợ loại này độc hoàn, bởi vì nàng có thiên hỏa phi kiếm. Chôi này thiên hỏa trong phi kiếm thiên hỏa có thể thiêu cháy tất cả, tự nhiên cũng bao quát cái này 7 ngày đoạn trường hồng. Trầm Đăng Vân nắm giữ thanh đế chân truyền, lại có sinh cơ phi kiếm, tự nhiên cũng không sợ hai loại này 7 ngày đoạn trường hồng. Nhỏ yêu báo bất đắc dĩ lắc đầu, nhân loại tu sĩ 7 ngày đoạn trường hồng, tại hắn cái kia đồng ruột sắt dạ dày trước mặt lại có thể tính gì chứ? Hắn liền ma hóa ma đan đều có thể hấp thu, huống chi điểm ấy độc. Chương 857, đầu tường. Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều có dựa vào, ngược lại bọn họ đồng thời không e ngại 7 ngày đoạn trường hồng loại này độc hoàn, nuốt cũng là nuốt. Từ Nhân không có ở nơi này phản kháng, thứ nhất là không muốn ở chỗ này cùng 6 đại ma tông nguyên anh cảnh tu sĩ giao phòng, thứ hai cũng là có khác nhu đồ. Đã Âm Dương Vương triều cùng 6 đại ma tông người dám để bọn hắn leo lên ngôi sao vũ thành thành đầu, như vậy bọn họ làm sao cũng đến thật tốt lợi dụng một chút cơ hội lần này. Âm Dương Vương triều cùng 6 đại ma tông mấy cái tu sĩ gặp Từ Nhân bọn người thành thành thật thật nuốt vào độc hoàn, sắc mặt cũng hơi chút hòa hoãn mấy phần, sau đó liền vội vàng những thứ này người leo lên ngôi sao vũ ngoài thành thành thành đầu. Đối với những thứ này 6 đại ma tông tu sĩ mà nói, trước mắt khách sạn này bên trong tu sĩ căn bản cũng không có mấy cái có thể để mắt, để bọn hắn lên đầu thành cũng chính là làm bia đỡ đạn mà thôi, bọn họ thậm chí đều không dùng cho những thứ này người chuẩn bị giải dược. Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân leo lên đầu thành thời điểm, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân ngay tại quy mô công thành, các loại khí giới công thành đều dùng tới, trên đầu thành cự thạch bay loạn, khắp nơi đều có thể thấy được mũi tên bay tới bay lui. Công được đủ hung ác nha. Leo lên đầu thành về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân một mặt kinh ngạc. Hắn cũng biết cái kia đại hoang quân thần qua thuật tại công thành nổ trại phương diện năng lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng đối phương lại có thể đem mũi tên cùng đại hình máy ném đá vận dụng đến loại trình độ này, áp chế đến ngôi sao vũ thành binh tướng không có sức đánh trả chút nào. Chúng ta vị này qua thuật quân thần am hiểu nhất dùng khí giới công thành, hắn không chỉ sẽ dùng hơn nữa còn có thể cải tiến. Ngươi nhìn cái này khí giới công thành, đều là nhằm vào ngôi sao vũ thành thành phòng, cái này ngôi sao vũ thành có thể kiên trì đến bây giờ, đoán chừng cũng là bởi vì trong thành 6 đại ma tông tu sĩ so bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân bên trong theo quân mà đến tu sĩ mạnh hơn một chút, không phải vậy sớm đã bị qua thuật quân thần cho công phá. Từ Nhân đối qua thuật còn là vô cùng tin tưởng, người này chiến lược an bài cùng với lâm trận chỉ huy đều là nhất đẳng, càng còn am hiểu dụng cụ cải tạo, đây cũng không phải bình thường thống quân tướng lãnh có thể làm được. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau xuất thủ giải quyết những tảng đá kia. Nhìn thấy Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo tại trên đầu thành nói chuyện phiếm, ngôi sao vũ thành trên đầu thành kim đan cảnh tu sĩ nổi giận, có thể là hắn cảm thấy trước mắt những tu sĩ này làm nhìn không ra lực cũng là đến kiếm ăn. Từ Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể vung động trong tay tinh hải trường kiếm xuất thủ. Bá. Từ Nhân tiện tay một kiếm, chém ra một đạo kiếm cương. Sau một khắc, Từ Nhân cái kia đạo kiếm cương cùng không trung tảng đá va chạm nhau cùng một chỗ, bất quá khối kia phi thạch lại cũng không có vì vậy mà vỡ vụn, mà chính là trực tiếp bị kiếm cương chém thành hai nửa. Mấu chốt là, cự thạch kia bị chia làm hai nửa về sau cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đánh tới hướng ngôi sao vũ thành thành đầu. Phanh phanh. Hai tiếng nổ mạnh tuần tự truyền đến, hai khối cự thạch đã rơi trên mặt đất, không chỉ đập chết mấy cái đầu tường thủ quân, còn đem thành tường lỗ châu mai đập ra hai cái đại vết nứt. Hỗn đản, ngươi nhìn một chút, muốn tạo phản sao? Ngôi sao vũ thành trên đầu thành cái kia trước đó mở miệng quát lớn kim đan cảnh tu sĩ lại một lần mở miệng. ngôn ngữ vẫn như cũ rất phách lối. Đương nhiên, hắn tâm lý đối Tử Nhân một kiếm kia uy thế vẫn là thật bất ngờ, không nghĩ tới đối phương một đạo kiếm cương thế mà đem một tảng đá lớn đồng loạt chém thành hai khối. Loại chuyện này, trên đầu thành cái này kim đan cảnh tu sĩ làm cũng không khó, nhưng ở trước mắt hắn Tử Nhân cũng là chỉ là cái linh đại cảnh trung kỳ tu sĩ, muốn làm đến điểm này tựa hồ liền không như vậy dễ dàng. Tiền bối ý tứ? Tử Nhân một mặt khó xử mà nhìn xem cái kia kim đan cảnh tu sĩ. Đánh nát, đem tảng đá đánh nát. Cái kia kim đan cảnh tu sĩ đối với Tử Nhân lớn tiếng nói. Được rồi. Không đợi Tử Nhân nói chuyện, nhỏ yêu báo Mặc Lân xuất thủ trước, chỉ thấy thân hình hắn nhảy lên thật cao, trực tiếp lấy tay bên trong roi thép nện trên không trung bay tới trên một tảng đá lớn. Phanh! Khối cự thạch này bị nhỏ yêu báo Mặc Lân một roi đập trúng, sau đó biến thành từng cái không lớn không nhỏ hòn đá nhi tử hướng trên đầu thành binh tướng. Đầu tướng lập tức truyền đến một trận kêu rên, thủ thành binh tướng tự nhiên cũng lại bị đập chết một số. Ngươi là cố ý à, lớn như vậy hòn đá, ngươi là muốn làm gì? Cái kia kim đan cảnh tu sĩ dương mắt nhìn nhỏ yêu báo Mặc Lân, đều có muốn xuất thủ xúc động. Nguyên lai là muốn triệt để đánh nát. Tiểu Niếp Nhi xuất thủ, một đạo ngọn lửa màu tím kiếm cương trực tiếp chạm tại trên một tảng đá lớn. Phanh! Lại là một tiếng vang trầm, ngay sau đó bị Tiểu Niếp Nhi kiếm cương chém trúng cự thạch vỡ thành từng cái hòn đá nhỏ, chỉ là hòn đá kia bên trên lại thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím. Lúc này trên đầu thành binh tướng thảm hại hơn, Tiểu Niếp Nhi cái kia màu tím nhất bản chi hỏa uy lực cực mạnh, rơi vào ngôi sao vũ thành thành đầu những cái kia thủ thành binh tướng cùng với tu sĩ trên thân, lập tức liền hóa thành hừng hực ngọn lửa màu tím bốc cháy lên. Ngươi tự tìm cái chết! Kim đan cảnh tu sĩ triệt để giận, hắn coi như có ngu đi nữa lúc này cũng biết Tử Nhân chờ người là cố ý. Chỉ là cái này kim đan cảnh tu sĩ còn không có vọt tới Tiểu Niếp Nhi tiến trước, liền có một thanh màu xanh biết kiếm gô đến hắn tiến trước. Cái này kim đan cảnh tu sĩ giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương còn sẽ có loại này gần như kiếm tu phi kiếm công kích. Vốn còn muốn nhiều chơi một lát, các ngươi thật không nói chuyện. Nhỏ yêu báo nói chuyện thời điểm đã xuất thủ, có điều hắn đồng thời không có sử dụng chính mình công kích thủ đoạn, mà chính là đưa trong tay thiên lôi tử ném ra. Nhỏ yêu báo vừa ra tay, Trầm Đăng Vân, Tiểu Niếp Nhi cùng Tử Nhân cũng lần lượt xuất thủ, vô số thiên lôi tử liền tại ngôi sao vũ thành thành đầu nổ tung. Ngôi sao vũ thành thành đầu trong nháy mắt thì loạn, những cái kia đem Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đưa đến trên đầu thành tu sĩ lúc này càng là trợn mắt hốt mồm, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, đối phương cứ như vậy không thèm để ý tính mạng mình sao? Coi như những thứ này người là Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đánh vào ngôi sao vũ thành gián điệp, cũng không đến mức như thế không muốn sống, tình nguyện tiếp nhận ruột xuyên bụng nát nỗi khổ, cũng muốn xuất thủ giúp Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân. Bất quá, những thứ này người chấn kinh cũng là chỉ là trong nháy mắt mà thôi, bọn họ biết tuyệt đối không thể để cho trước mắt mấy cái tu sĩ tiếp tục sống sót, không phải vậy bọn họ mấy người này thì phải bị trách phạt, tuy nhiên không nhất định sẽ chết, nhưng là trừng phạt khẳng định cũng sẽ không quá nhẹ. Vù vù, mấy cái kim đan cảnh tu sĩ xuất thủ, hướng về Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bổ nhào qua. Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân nhưng cũng không có cùng những cái kia kim đan cảnh tu sĩ giao phong ý tứ, bọn họ triển khai tốc độ tại trên đầu thành loạn chạy. Nói là chạy loạn, đây chẳng qua là ngôi sao vũ thành thành đầu thủ quân cùng tu sĩ cái nhìn, trên thực tế Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân mục đích đều vô cùng sáng tỏ, bọn họ thiên lôi tử cũng là mọc lên như nấm. Thời gian không dài, tại Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân giao phong cái kia đoạn trên tường thành liền loạn thành một bầy. Mắt thấy thành trì phía trên tình huống càng ngày càng loạn, những cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ ngồi không yên, bọn họ cũng không thể tùy ý Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tiếp tục hành hạ như thế đi xuống, như đối phương tiếp tục giày vò đi xuống, vậy hôm nay cũng là Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân công phá ngôi sao vũ thành thời điểm. Nguyên anh cảnh tu sĩ xuất động, Tử Nhân có thể mảy may cũng không dám kinh thường, lập tức phất tay nghị hóa ra Chu Thiên tinh thần, đồng thời tại trước tiên hướng về cái kia phóng tới bọn họ nguyên anh cảnh tu sĩ phát động công kích. Lần này Tử Nhân lại có phát hiện mới, đó chính là tại hắn tu vi đạt tới tạo hóa cảnh về sau, Chu Thiên tinh thần tựa hồ cũng phát sinh biến hóa vi diệu, ngôi sao phương thức vận chuyển càng ngày càng ảo diệu, bầu trời hạ xuống sao băng uy lực cũng tăng cường không ít. Đương nhiên, cho dù hiện tại những cái kia sao băng uy lực tăng cường không ít, muốn đối phó nguyên anh cảnh tu sĩ nhưng vẫn là căn bản làm không được. Cái nguyên anh cảnh tu sĩ phóng tới Tử Nhân chờ người. Tốc độ tuy nhiên bởi vì xung quanh thiên vẫn tinh ảnh hưởng biến đến hơi chút chậm một kia, lại vẫn tại hướng lấy Tử Nhân phương hướng hướng. Cái này cái nguyên anh cảnh tu sĩ cũng không đốc, hắn có thể nhìn ra được, trước mắt mấy người này người đáng tin cậy nhi là Tử Nhân, chỉ cần đem Tử Nhân triệt để đánh giết, người khác coi như thực lực mạnh hơn cũng không đủ gây sợ. Trên thực tế, liền xem như Tử Nhân, hắn cũng không có cảm thấy đối phương mạnh bao nhiêu, nghị hóa Chu Thiên tinh thần loại này bảng môn tà đạo, trong mắt hắn căn bản là tính toán không cái gì. Tử Nhân đương nhiên cũng không thể trơ mắt nhìn lấy một cái nguyên anh cảnh tu sĩ vọt tới chính mình tiến trước. Nguyên anh cảnh tu sĩ, đây chính là được xưng là địa tiên tồn tại, đã có một cái tiên chữ, vậy thì không phải là hắn loại này phàm phu tục tử có thể so sánh, cho nên gặp phải nguyên anh địa tiên, tốt nhất vẫn là cách khá xa nguyên, không làm cho đối phương tiếp cận. Ba ba ba. Tử Nhân một hơi chém ra 81 đạo kiếm cương, cái này 81 đạo kiếm cương rất nhanh liền ngưng tụ thành một đạo kiếm cương, về sau bay thẳng hướng cái kia hướng về Tử Nhân vọt tới nguyên anh cảnh tu sĩ. Nguyên anh cảnh tu sĩ cũng không có đem Tử Nhân công kích coi thành chuyện gì to tát, chỉ là tiện tay hướng về Tử Nhân công kích chém ra một đạo kiếm cương. Ầm ầm. Không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hai đạo kiếm cương đã đụng vào nhau, mà theo hai đạo kiếm cương trên không trung gặp gỡ, một cỗ cường đại trùng kích lực cũng theo đó hướng khắp nơi khuếch tán. Tử Nhân bị hai đạo kiếm cương va chạm chỗ sinh ra trùng kích lực tác động đến, thân hình không tự chủ được về phía sau bay rất ra ngoài. Cái kia hướng Tử Nhân khởi xướng tiến công nguyên anh cảnh tu sĩ tuy nhiên so Tử Nhân mạnh không ít, nhưng là thân hình hắn nhưng cũng bị trước đó hai đạo kiếm cương va chạm chỗ sinh ra trùng kích lực chấn động đến về phía sau lùi lại ra hơn mấy trượng xa. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Cái kia cái nguyên anh cảnh tu sĩ một mặt kinh nghi, hắn là thật không nghĩ tới Tử Nhân một cái linh đài cảnh tu sĩ lại có thể đón lấy hắn công kích. Tử Nhân cũng không có thời gian quản nhiều như vậy, hắn lại trong nháy mắt chém ra 81 đạo kiếm cương, mà cái kia 81 đạo kiếm cương cũng trong nháy mắt dung hợp thành một đạo kiếm cương, hướng về cái kia cái nguyên anh cảnh tu sĩ bổ nhào qua. Nhìn thấy Tử Nhân kiếm cương lại lần nữa hướng mình chém tới, cái kia cái nguyên anh cảnh tu sĩ cũng không dám tiếp tục khinh thị, huy động trường kiếm trong tay bắt đầu nên địch. Ầm ầm. Lần này, song phương kiếm cương va chạm chỗ sinh ra động tĩnh càng lớn. Ngụy Trang thành một cái linh đại cảnh tu sĩ, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Còn không mau lấy bộ mặt thật sự bày ra. Cái kia cái nguyên anh cảnh tu sĩ nói chuyện thời điểm, đã một hơi hướng Tử Nhân vung ra mười mấy gặp. Giờ phút này, trong lòng hắn, Tử Nhân đã là một cái đáng giá hắn nghiêm túc đối đại đối thủ. Tử Nhân không nói gì, hắn cũng không có thời gian nói chuyện, bởi vì đối mặt nguyên anh địa tiên công kích, hắn chỉ có thể không ngừng huy kiếm, như thế mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Dù là như thế, Tử Nhân tại đón lấy cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ liên tiếp công kích về sau, cũng đã thở hổn hộc. Đương nhiên, mặc dù là thở hổn hộc, Tử Nhân tâm lý nhưng cũng xác định hai chuyện. Kiện thứ nhất cũng là hắn tại đối mặt nguyên anh địa tiên thời điểm, nếu như đơn thuần bảo mệnh cũng hẳn là có thể làm được, nhưng là muốn chiến thắng đối phương, vậy cũng đừng nghĩ. Đến mức kiện thứ hai, đó chính là ban đầu ở Thiên Nguyệt Tiên Tông cùng đại trưởng lão Nghiêm Vương trận chiến kia, đối phương khẳng định là tới nước, không phải vậy hắn sẽ trực tiếp bị vị kia đại trưởng lão lấy kiếm cương cho hoành sát. Đương nhiên, còn có một việc để Tử Nhân cảm thấy càng rung động, đó chính là nguyên anh cảnh tu sĩ thực lực, so kim đan cảnh tu sĩ muốn mạnh quá nhiều, trước mắt cái này cái nguyên anh tình trạng tiên, liền xem như mười mấy cái phổ thông kim đan cảnh tu sĩ đồng thời xuất thủ, cũng chưa chắc có thể tại dưới tay cứu mạng. Bất quá, cho dù đối phương thực lực cường hãn, Tử Nhân cũng không có lùi bước, hắn cũng không có chỗ có thể lui, bởi vì cái kia cái nguyên anh cảnh tu sĩ đã dùng tinh thần lực đem hắn khóa chặt, lấy nguyên anh cảnh tu sĩ lực lượng cùng tốc độ, hắn đào thoát có khả năng cực thấp. Huống chi Tiểu Niệm Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân còn tại đầu tường, hắn nếu là chạy, hai người này một yêu đoán chừng thì đều không sống được. Chương 858, biểu hiện chói sáng. Đối mặt Tinh Vũ thành đầu tường nguyên anh tu sĩ truy kích, Tử Nhân thực cũng thẳng bị động, chủ yếu vẫn là hắn thực lực cùng nguyên anh cảnh tu sĩ chênh lệch so sánh lớn. Bất quá, Tử Nhân tại đầu tường như thế dày vò, thì cho Bắc cảnh cùng Tây cảnh liền quân cơ hội. Coi như xung quanh Thiên Vẫn Tinh mục tiêu cũng không phải là những cái kia phổ thông âm dương vương triều binh tướng, nhưng lại vẫn có rất nhiều binh tướng bị tác động đến. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là trên tâm lý chấn nhiếp so sánh nghiêm trọng, trên trời vô số sao băng rơi xuống, cũng không biết hội rơi vào người nào đỉnh đầu, nhìn thấy người lại làm sao có khả năng không sợ. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tâm lý đương nhiên cũng khẩn trương, bất quá nhìn thấy cái kia sao băng đều chỉ là tìm âm dương vương triều tu sĩ phiền phức, bọn họ lá gan cũng là dần dần lớn mạnh, sau đó liền ảo phấn khởi phóng tới âm dương vương triều Tinh Vũ thành đầu tường. Tiểu tử này, lá gan cũng quá lớn, thế mà đều chạy đến Tinh Vũ thành trên đầu thành đi. Mấy người các ngươi, cùng ta đồng loạt ra tay, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia tùy tiện ra chuyện. Tòa trấn Bắc cảnh cùng Tây cảnh Liên quân Thiên Nguyệt Tiên Tông thứ 5 trưởng lão nhìn thấy Tinh Vũ thành đầu tường phát sinh sự tình, đã đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra, sau đó hắn cũng gấp, bởi vì Tử Nhân thực sự quá làm ẩu. Bất quá, chờ hắn nhìn thấy Tử Nhân cùng cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ lượn vòng đến ra dáng thời điểm, một khỏa treo lấy tâm, cuối cùng có thể hơi chút thả xuống đến mấy phần. Đối với Tử Nhân năng lực, vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông thứ 5 trưởng lão vẫn là biết, đi theo mà đến hắn nguyên anh cảnh tu sĩ cũng có thể giải một số. Nhưng là rất nhiều kim đan cảnh tu sĩ lại nhiều cảm thấy thật không thể tin, bởi vì bọn hắn cũng không biết Tử Nhân thủ đoạn, cho nên căn bản là nghĩ không ra Tử Nhân lại có thể lấy Nghị Hóa Chu Thiên tinh thần thủ đoạn chọi cứng phía dưới nguyên anh cảnh tu sĩ công kích. Mặc dù là bị nguyên anh cảnh tu sĩ nắm lấy chạy khắp nơi, nhưng cái này y nguyên khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Phải biết, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách để nguyên anh địa tiên nắm lấy chạy, thì coi như bọn họ những thứ này kim đan cảnh tu sĩ đều không được. Bá.